Chương 85, hai cô gái gặp nhau. Phùng Bình trong đầu liền tránh, xem ra Trần gia là ngồi không yên, không để ý trước khi ân oán tới liên hiệp. Hắn liền nói, mời Trần huynh đi vào. Rất nhanh, Trần Hạo Quang đã tới rồi. Phùng Bình đứng dậy nên nói, cái gì gió cầm Trần huynh thổi tới, mau mời ngồi. Hai người cách bàn tướng ngồi, Phùng Bình liền hỏi, hôm nay Trần huynh đến thăm, không biết có chuyện gì quan trọng. Trần Hạo Quang vậy không tâm tình cùng hắn đánh thái cực, thẳng nói, tại hạ hôm nay tới, là muốn cùng thành chủ thương nghị hợp tác. À, hợp tác, các ngươi muốn hợp tác như thế nào? Rất đơn giản, mời Phùng thành chủ ra tay, đem thần nông dược nghiệp đan dược quét dọn không còn một ngống. Phùng Bình trong lòng động một cái, quả nhiên như vậy. Bất quá hắn sắc mặt như thường, dừng dưng nói, thần nông dược nghiệp mua bán là đan dược, cùng ta phủ thành chủ có thể không việc gì liên quan, ta vì sao phải ra tay? Trần Hạo Quang lạnh nhạt nói, thành chủ nói đùa, thần nông dược nghiệp bán ra có thể không chỉ là đan dược. Huống chi ngươi ta hai nhà đã là đập xuống mấy tỷ linh thạch, chỉ cần hơn nữa một cây dâm dạng, liền có thể ngồi không hưởng lộc, thế nào mà không là? Phùng Bình con ngươi co rút một cái, xem ra Trần gia công tác làm được rất đúng chỗ à, liền ta ra tay quét hàng sự việc cũng tra được. Hắn trầm ngâm chút ít, liền nói, ta như ra tay, có ích lợi gì? Trần Hạo Quang trong lòng thở dài, cái này Phùng Bình cùng Phùng Phong liền kém xa, trong mắt chỉ có lợi ích, nào ngờ, nếu như lại để cho thần nông dược nghiệp phát triển tiếp, Trần gia xong đời, cái kế tiếp chính là phụ thành chủ. Hắn liền nói, sau khi chuyện thành công, tự nhiên tất cả quay về riêng, chắc hẳn thành chủ đan dược trong tay cũng không thiếu đi, đến lúc đó giá mua bán ra, lấy được lời còn sợ không đủ. Phùng Bình nói, như vậy, ta vì sao phải cùng ngươi Trần gia hợp tác, hoàn toàn có thể liên hiệp thần nông dược nghiệp, đánh sụp ngươi Trần gia. Trần Hạo Quang trong lòng máy động, hắn sợ chính là cái này, nếu là phụ thành chủ và thần nông dược nghiệp liên thủ, vậy Trần gia thì thật xong rồi. Bất quá trước mắt, về khí thế tuyệt không thể thua, lấy Phùng Bình tham lam cá tính, không biết muốn bấy nhiêu lợi ích mới có thể lấp đầy. Hắn chợt đứng dậy, lạnh lùng nói, nếu thành chủ cố ý cùng thần nông dược nghiệp liên hiệp, vậy ta hôm nay liền đi không? Lại xem ta Trần gia phải chăng có thể chống đỡ các ngươi thế công, cáo tử. Nói xong, xoay người rời đi. Dưới chân nhịp bước nhưng là thoáng chậm lại, trong lòng không ở kêu lên, gọi ta lại, mau gọi ta lại. Ngay tại hắn đi tới bên cạnh cửa, Phùng Bình thanh âm rốt cuộc vang lên, Trần huynh chậm đã, lúc này còn có thương lượng. Trần Hạo Quang ngầm thở phào, chậm rãi xoay người, dừng dừng hỏi, thành chủ còn có cái gì chỉ điểm? Phùng Bình cắn răng, nói, để cho ta ra tay cũng được, ta muốn bảy thành lợi nhuận. Trần Hạo Quang giận dữ mà cười, lạnh nhạt nói, không thể nào, mọi người chia 5 năm, lại công bằng bất quá. Vậy không được, ta vì các người Trần gia quyết hàng, nhưng mà bất chấp nguy hiểm cực lớn, tối thiểu 60%, nếu không ta liều mạng mấy tháng không bán được một món bảo khí, vậy tuyệt không ra tay. Trần Hạo Quang than thầm, xem tới đây chính là hắn làn danh. Gật đầu một cái, nói, vậy thì 60% đi, xin thành chủ lập tức ra tay, như lại để cho bọn họ thông thả lại sức, sợ là phải không áp chế được. Phùng Bình trong lòng cũng là sáng như tuyết, làm cho đùa, trong phủ thành chủ đan dược vật liệu cũng không thiếu, hiện tại đều bị thần nông dược nghiệp cho thanh trừ sạch sẽ, nếu lại trì hoãn, nơi nào còn áp chế ở. Hắn liền nói, bổn thành chủ lập tức phân phó, Trần huynh sẽ chờ tin tức tốt đi. Trần Hạo Quang trong lòng đại định, hơi chắp tay một cái, nói, vậy ta ngay tại bên trong tộc yên lặng hồi âm, cáo tử. Nói xong, xoay người rời đi. Thần nông dược nghiệp, trong phòng luyện đan. Trình Linh còn đang luyện đan, hắn cảm giác mình đan đạo cảnh giới liền sắp đột phá. Luyện chế đan dược, phẩm chất và số lượng cũng có rất lớn tăng lên, tốc độ cũng mau rất nhiều. Đang chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá luyện đan sư tứ phẩm, Tịch Nhan nhưng là đi vào. Trình Linh hỏi, thế nào, có phải hay không bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tịch Nhan nói, Linh ca ca, hôm nay lại có rất nhiều người tới làm thẻ khách quý, làm thẻ sau lại mua nhiều đan dược, tiệm đan dược tồn kho màu không chống nổi. Trình Linh cả kinh, hỏi, vẫn là người Trần gia sao? Không phải Trần gia, hẳn là người của phụ thành chủ, xem ra bọn họ liên hiệp, chúng ta nên làm cái gì? Hôm nay làm nhiều ít trương, tồn kho còn lại nhiều ít đan dược. Bọn họ một hơi làm 200 trương, tồn kho đan dược chỉ đủ hơn 10 triệu linh thạch. Trình Linh thầm nói, hơn 200 trương, tính luôn trước Trần gia hơn 200 trương, còn có những thứ khác cửa hàng, đều đưa gần 600 trương, dòng giá 3 tỷ linh thạch cả bọn họ thật đúng là ác hạ tâm, chẳng lẽ không biết những linh thạch này đều ở đây trong tay mình, vậy không cướp nổi sao? Hắn cười ha ha một tiếng, nói, không sợ, hiện tại toàn bộ Lạc Diệp thành ở giữa linh thạch cơ hồ đều tập trung ở trên tay chúng ta, sợ là có 6 tỷ liền đi. Tịch Nhan nói, trừ trước khi đi mua đan dược và tài liệu linh thạch, trong tay chúng ta có 7,2 tỷ. Trình Linh lại là vui vẻ, 7,2 tỷ, vậy còn sợ quả banh, trong thời gian ngắn, Trần gia và phủ thành chủ chắc chắn không cách nào lại tổ chức tương tự quét hàng hành động, là thời điểm bắt đầu phản kích. Chỉ là hôm nay, chính gia đan dược còn chưa tới, dù sao phải lưu cái hậu thủ. Hắn liền nói, Tịch Nhan, chúng ta làm như vậy, ngươi đi ra ngoài dán cái cáo thị, nói cho bọn họ thần nông dược nghiệp từ ngày mai dậy, dừng lại làm thẻ khách quý. Có người nếu như mua hàng loạt đan dược, cần trước thời hạn 3 ngày đặt trước. Tịch Nhan ngẩn ra, lại lập tức kịp phản ứng, mừng rỡ nói, Linh ca ca, vẫn là ngươi cao minh, như thế tới một cái, sẽ không sợ đan dược không đủ. Kỳ hỉ, không đơn giản như vậy, dừng lại làm thẻ khách quý còn không có chuyện gì, dẫu sao chúng ta vơ vét 7,2 tỷ linh thạch, có thể làm thẻ khách quý tu sĩ cũng không nhiều. Bất quá muốn hẹn trước mua đan dược, bọn họ liền sẽ tìm người liên hiệp, hướng chúng ta làm khó dễ, đến lúc đó, không tránh được phải ra mặt chu toàn. Vậy làm sao bây giờ? Không sao, ngươi đi thống kê hạ, chúng ta thu hồi nhiều ít trường kim cương thẻ khách quý, chỉ cần bên ngoài số lượng không nhiều, lại kéo thêm mấy ngày, liền có biện pháp ứng đối. Chúng ta thu hồi 523 trường, bên ngoài ghi danh còn có 70 trường. Tịch Nhan đối với tiệm đan dược hóa đơn ngược lại là hết sức quen thuộc, căn bản không cần tra, há miệng liền nói ra. Trình Linh hài lòng gật đầu, trong lòng yên lặng tính toán, 70 trương, đó chính là hơn 300 triệu đan dược, lỗ hổng vẫn là rất lớn, Trình Nhan băng ngươi có thể nhanh hơn à? Nhưng vào lúc này, Trương Hổ vậy đi vào, nói: "Thiếu gia, bên ngoài có một vị vô cùng đẹp cô gái chỉ danh muốn tìm ngươi." Trình Linh đại hỉ, lẩm bẩm nói: "Cuối cùng cũng tới, lần này, Trần gia và phủ thành chủ liền lật không dậy nổi cái gì sóng lớn." Nói xong, liền đi ra đón tiếp. Tịch Nhan nhưng là mặt liền biến sắc, vô cùng đẹp cô gái. Linh ca ca lúc nào biết cô gái khác, không được, ta phải đi xem. Nàng liền vội vàng đi theo lên. Trương Hổ thấy, hiểu ý cười một tiếng, thiếu gia mị lực quả nhiên mạnh mẽ, trong nhà ở cái tiểu thư, bên ngoài vẫn còn có, cái này náo nhiệt là muốn xem. Hắn vậy lặng lẽ đi theo lên. Trình Linh cũng không biết cái này tâm tư của hai người, hắn đi tới ngoại viện, liền thấy được Trình Nhan băng ăn mặc một bộ quần áo trắng, yên tĩnh đứng ở đó, nghiêng mặt tuyệt mỹ bằng, trong tay nhẹ niêm hoa nhỏ đặt ở chóp mũi nghe. Vậy ưu nhã tư thái, mười phần nữ nhân vị, để cho Trình Linh cũng xem được ngẩn ra. Bên cạnh hoa tươi tựa như cũng mất đi màu sắc, đóa đóa cánh hoa rực rỡ rơi xuống, trong đầu của hắn ngay tức thì nhớ tới một đoạn thi tử, giống cô xạ chân nhân, thiên tư thanh tú, ý khí thủ cao cả. Vạn hoa kém ai tin nói, không cùng hoa thơm cỏ lạ đồng liệt. Hào khí thanh anh, tiên tài tuyệt vời, hạ thổ khó phân đường. Chính là thần điêu hiệp lữ trong đó miêu tả tiểu long nữ đẹp tư thái từ câu. Trình Nhan băng chợt có cảm giác, gặp hắn trực câu câu nhìn mình, mặt đỏ lên, trong lòng lại là đập bịch bịch, nói: "Ngươi lão nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì?" Trình Linh bỗng nhiên tỉnh dậy, lúng túng xé ra đề tài nói: "Sư tỷ, nhưng mà hoàn thành ta phó thác." Trình Nhan băng hơi vừa định thần, liền lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa vật đưa cho hắn, nói: "May mắn không làm được bệnh, hy vọng những đan dược này và vật liệu có thể đến giúp ngươi." Trình Linh nhận lấy, thần thức đảo qua, lớn thở phào, hướng nàng ủi ra tay, nói: "Đủ rồi, vậy là đủ rồi, cảm ơn sư tỷ." Nói xong, vậy cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, nói: "Những thứ này là mua đan dược và tài liệu linh thạch, mời sư tỷ giới quyền." "Ngươi, những thứ này coi như ta đưa cho ngươi, không cần cho ta linh thạch." "Không được, sư tỷ, ta không thể để cho ngươi thua thiệt ta." "Nói hết rồi không cần, ngươi vì sao như vậy khách khí, dù sao ngày sau." "Ngày sau, ta không nói, tóm lại ta không muốn." Trình Nhan băng ngày sau liền đôi câu, cuối cùng là xấu hổ không nói ra miệng, chỉ là một mặt không chịu tiếp nhận. Trình Linh nhưng là cố ý cấp cho, hắn chân thực không muốn thiếu Trình ra người bất kỳ tình. Hai người đang trong số đẩy, Tịch Nhan chậm rãi đi tới, nói: "Linh ca ca, tỷ tỷ này là ai, ngươi còn chưa cùng ta giới thiệu đâu." Trình Nhan băng vừa nghe, dương mắt nhìn, liền gặp một vị tràn đầy dị vực phong tình cô gái đi tới, thẳng đứng ở Trình Linh bên người, nhẹ giọng nói. Nàng mặt liền biến sắc, quay đầu nhìn Trình Linh, trong mắt đều là vẻ hỏi thăm. Trình Linh sửng sốt một chút, Tịch Nhan làm sao đi ra, Trình Nhan băng thân phận nhưng mà tương đối nhạy cảm, trước hay là không để cho nàng biết. Chỉ có thể hàm hồ nói: "Đây là sư tỷ ta, Vô Tướng kiếm tông đệ tử." Tịch Nhan có thể không dễ gạt như vậy, mấy tháng này cùng Trình Linh sống chung, đối với hắn tính tình vậy mò tới một ít, biết cô gái này khẳng định không đơn giản như vậy. Nàng cũng không tốt hỏi Trình Linh, liền hướng Trình Nhan băng phúc thi lễ, nói: "Gặp qua sư tỷ, còn chưa thỉnh giáo sư tỷ xưng hô như thế nào?" Trình Nhan băng trong lòng cũng là đánh trống, dừng dưng nói: "Ta kêu Trình Nhan băng, còn chưa thỉnh giáo muội muội là người phương nào?" Tịch Nhan cả kinh, thất thanh nói: "Ngươi chính là Trình Nhan băng?" Trình Nhan băng hơi giận: "Ta cũng tự báo tên họ, ngươi còn chưa thông báo, rốt cuộc có ý gì?" Nàng liền gật đầu một cái, cũng không nói chuyện. Tịch Nhan nhưng mà biết nàng cùng Trình Linh quan hệ, năm đó trong tộc tỷ đấu sự việc truyền được sôi sùng sục, biết nàng và Trình Linh có hôn ước, trong lòng đau khổ, nhớ tới mình đã là không kết thân, căn bản không tư cách trở thành Trình Linh thế tử. Đang mất hết ý chí, nói tiếng: "Gặp qua Trình sư tỷ, ta còn có việc, đi trước." Nói xong, nghiêng đầu liền chuẩn bị rời đi. Trình Linh nơi nào có thể để cho nàng cứ như vậy đi mất, trước mắt còn có rất nhiều chuyện muốn cùng nàng thương nghị, bận điệu bắt lại, nói: "Ngươi chớ vội đi, ta còn có nói cùng ngươi nói." Trình Nhan băng vừa gặp, sắc mặt hơn nữa khó khăn xem, khó trách hắn trở về lâu như vậy cũng không muốn thực hiện hôn ước, lúc đầu khác có mới vui mừng. "Thôi, đã như vậy, lưu ở chỗ này thì có ích lợi gì, vẫn là rời đi đi." Nàng nhận lấy Trình Linh trong tay chiếc nhẫn chữ vật, dừng dưng nói: "Nếu ngươi nhất định phải cho, vậy ta thu, hôn ước của chúng ta vậy đến đây kết thúc, sư phụ nơi đó, chính ngươi đi đáp lời đi." Trình Linh sửng sốt một chút, đây là tình huống gì, mới vừa rồi còn là ôn nhu hiền thục một bức nhỏ vợ hình dáng, làm sao đột nhiên liền biến? "Để cho ta và Liễu Khinh Yên đi nói hủy bỏ hôn ước, vậy không phải là tìm chết sao?" Hắn vậy đem Trình Nhan băng bắt, nói: "Sư tỷ, đợi một chút, ta cũng có lời muốn nói với ngươi." Chỉ như vậy, hắn một tay nắm Trình Nhan băng, một tay nắm Tịch Nhan, cảm giác trong đầu não nước cũng không đủ dùng. Chỉ là xa xa nuốt ở hòn non bộ sau nhìn lén Trương Hổ, nhưng là bội phục sát đất, thiếu gia quả nhiên là người đẹp sát thủ ạ. Chương 86, chó cùng đường quay lại cắn. Chương 86, chó cùng đường quay lại cắn. Trình Linh nếu như nghe được Trương Hổ tiếng lòng, định sẽ tức miệng mắng to, đi ngươi người đẹp sát thủ, không gặp hiện ở tình thế khó xử sao? Hắn trong đầu cấp tránh, quyết định trước hay là đem hai cô gái ổn định. Liền nói: "Sư tỷ, đây là Trần Oánh, lúc đầu Trần gia đại tiểu thư." Trình Nhan băng sửng sốt một chút, nhất thời tỉnh ngộ lại, trong lòng cũng ngại quá, nguyên lai là nàng, đó không phải là cùng cha khác mẹ muội muội sao? Xem ra là mình nghĩ sai. Nàng cảm giác sâu sắc cái nấy, lại gặp Trình Linh nắm chặt tay mình không buông. Sắc mặt từng đỏ, ngượng ngùng nói: "Còn không buông ra, để cho người thấy cười nhạo." Trình Linh hỏi: "Vậy ngươi nhưng không cho đi à? Nếu không ta cũng không buông." Hắn đây là đang hướng ta biểu đạt tâm ý sao? Trình Nhan băng càng ngượng ngùng, bây giờ nói không ra miệng, chỉ có thể nhẹ khẽ gật đầu. Trình Linh lớn thở phào, cuối cùng giải quyết một cái, lại quay đầu nhìn về Tịch Nhan nói: "Tịch Nhan, những chuyện này sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi, hiện tại trước hay là đối phó Trần gia và phủ thành chủ muốn chặt, ngươi nói là sao?" Nói xong, còn liều mạng xông lên nàng nháy mắt ra dấu. Tịch Nhan vốn là nghe được hắn cùng Trình Nhan băng nói chuyện, trong lòng liền đè nén, đang dự định hất tay rời đi, gặp hắn ôn nhu thỉnh cầu, vậy không xuống tay được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Liền nghe Linh ca ca đi." Trình Linh em thầm lau mồ hôi lạnh, cuối cùng là đều giải quyết. Hắn không yên tâm, vẫn là nắm hai nàng tay, đem bọn họ cũng mang tới mình sương phòng, mới buông ra nói, sư tỷ, vẫn là phải cảm tạ ngươi đang ăn dược, nếu không chúng ta liền không chống nổi. Trình Nhan Băng bị hắn một đường nắm, thẳng mang tới sương phòng, trong lòng thật là ngọt ngào, nói, chỉ là một cái nhấc tay, còn có cần gì ta giúp sao? Tạm thời không có, đúng rồi sư tỷ, những thứ này vật liệu và đan dược là từ ngươi bên trong tộc cầm tới sao? Không phải, sư phụ dặn dò qua ta, các ngươi có chuyện đang làm, tốt nhất còn chưa muốn cho gia tộc biết, ta liền nhờ người ở Nam Phương Phường thị trong đó mua chút, cũng không biết có đủ hay không. Trình Linh lớn thở phào, bây giờ còn chưa phải là kinh động Trình gia thời điểm, chỉ có trước cầm Lạc Diệp Thành ở giữa sự việc làm xong, mới phải dành tay truy xét năm đó phục kích. Hắn liền nói, những đan dược này vậy là đủ rồi, cái này mấy ngày ta tạm thời không phân thân ra được, sư tỷ trước hay là hồi tông môn đi, cùng chuyện chỗ này, ta định sẽ trở về. Trình Nhan Băng gật đầu, liền nói, vậy cũng tốt, ta về trước tông môn chờ ngươi. Nói xong nàng rời đi. Lúc này, bên trong xương phòng cũng chỉ còn dư lại Trình Linh và Tịch Nhan. Hắn liền hỏi, Tịch Nhan, ngươi yên tâm, ta sẽ không ném xuống ngươi. Hắn quả thực không biết nên nói như thế nào, cũng chỉ có thể hàm hồ nói như thế một câu. Tịch Nhan gặp hắn dáng vẻ, lại là thương tâm, nói, Linh ca ca, ngươi sau này muốn kết hôn nàng sao? Ta cũng không biết, thật ra thì ta và nàng chung đụng thời gian rất ngắn, chỉ có ở thời niên thiếu gặp mấy lần, còn không bằng cùng ngươi chung một chỗ thời gian hơn. Thật, tự nhiên là thật. Tịch Nhan ngay tức thì vui vẻ, nhẹ vỗ nhẹ mình ngực nói, ta cũng biết, Linh ca ca nhất định sẽ không bỏ rơi ta. Trình Linh bị nàng chấn động hung khí sáng chói một hồi qua mắt, trong lòng âm thầm tiêu khổ, đây có thể như thế nào cho phải, xem Tịch Nhan điệu bộ này, hiển nhiên là thích lên ta, ta còn không có chuẩn bị tốt nói yêu thương à, còn có một cái Trình Nhan Băng, dường như thế giới này thật giống như không có quy định chỉ có thể cưới một cái vợ đi. Hắn suy nghĩ bậy bạ nửa ngày, cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể tạm thời buông xuống, trước giải quyết vấn đề trước mắt nói sau. Hắn liền nói, hôm nay có sư tỷ đan dược, tiếp theo thì càng tốt làm, cũng không cần đi ra ngoài dàn cáo thị, sẽ để cho bọn họ tới quét hàng đi. Ta cũng không tin, bọn họ còn có nhiều ít linh thạch có thể đưa. Tịch Nhan cũng là vui mừng, cười nói, phỏng đoán vậy không còn dư lại bao nhiêu, Trần gia ta rất rõ ràng, căn bản cũng tìm tòi cạo sạch sẽ, còn như phủ thành chủ, chắc hẳn cũng là kém không nhiều. Ừm. Như vậy tiếp theo, chúng ta liền yên tĩnh cùng bọn họ thất thủ, bất quá vậy không thể buông lòng cảnh giác, phải phòng bị chó cùng đường quay lại cắn. Ừm, Linh ca ca. Ngay tại phủ thành chủ dâng hiến một nhóm cuối cùng linh thạch sau đó, hai nhà gặp thần nông dược nghiệp vẫn còn có đan dược tồn kho, đều sợ ngây người. Hiện tại trên tay bọn họ đè nhóm lớn lượng đan dược, như lại bán không được, gia tộc mình thường ngày chi tiêu cũng thành vấn đề. Trần Hạo Nhiên đích thân ra tay, cùng Phùng Bình hai người gặp mặt thương nghị. Trần gia chủ, ngươi không phải nói chỉ cần xuống lần nữa điểm bản liền có thể đem bọn họ đan dược hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ sao? Hôm nay là tình huống gì? Bọn họ còn ở buôn bán bình thường, chúng ta đan dược trong tay nhưng là một quả cũng bán không được, ngươi cho ta một cái giải thích. Phùng Bình hồn hển nói, ngươi lấy là ngươi phụ thành chủ trong tay có đan dược. Nói cho ngươi, ta đan dược trong tay không dưới 3 tỷ, ta lại tìm ai nói phải trái đi. Trần Hạo Nhiên cũng là một mặt phiền muộn, tức giận nói, vậy làm sao bây giờ? Ban đầu là ngươi phái người cổ động ta đi quét dọn đan dược, hôm nay không cách nào ra tay, thì như thế nào được lợi hồi linh thạch? Ngươi đừng nội, trước tỉnh táo lại, chúng ta mới phải thương nghị đối sách. Trần Hạo Nhiên bể đầu sức chán, không chỉ là phụ thành chủ, hiện tại liền trưởng lao trong gia tộc cũng đối với hắn sinh ra hoài nghi, thậm chí Trần Thanh Dương cũng hỏi tới, lại chẳng muốn ra biện pháp giải quyết, đừng nói trước gia chủ, chỉ cần nửa năm, phỏng đoán toàn bộ Trần gia đều phải sụp đổ. Phùng Bình cũng là không biết làm sao, thật vất vả huynh trưởng dựa vào Lưu gia, đem Lạc Diệp Thành giao cho mình trông coi, cũng không đến nửa năm, liền ra lớn như vậy cái giỏ, lão tổ sợ là phải đem hắn cho làm thịt. Hai người bắt đầu cũng khổ tư minh tưởng. Rốt cuộc là Trần Hạo Nhiên tương đối ân oán, suy nghĩ hồi lâu, hắn liền nói, cứ làm như vậy, hiện tại trong tay chúng ta có thật nhiều đan dược, cũng không thể sẽ cùng bọn họ như vậy hao tổn nữa, chúng ta xuống giá, lấy giá mua 40% bán ra. Ta cũng không tin, những người đó phải biết chúng ta đan dược càng tiện nghi, còn sẽ lại đi mua thần nông dược nghiệp đan dược. Có thể như vậy thứ nhất, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn à? Vậy có biện pháp gì? Hoặc là nói ngươi còn có chủ ý gì hay? Liều mạng tổn thất chút linh thạch, cũng phải dây dưa chết bọn họ. Phùng Bình khổ tư hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp gì, cuối cùng không biết làm sao, chỉ có thể tiếp nhận. Hai người hiệp thương ngày mai bắt đầu hạ xuống đan dược bán giá cả, cùng thần nông dược nghiệp mở ra công khai cạnh tranh. Ngày thứ hai, Trần gia tiệm đan dược và phụ thành chủ cửa hàng chuyển tới từng cơn pháo tiếng, bọn họ vậy học Trình Linh lấy cái khai trương bán giảm giá, đan dược bốn hao tổn bán ra, qua thôn này cũng không có cái tiệm này, mọi người mau tới mua ạ. Tuy ý tiệm đan dược người hầu bản la rách cổ họng, vẫn là không bán đi một viên thuốc. Trình Linh nghe được Trương Hổ trở về báo cáo, vui vẻ cười to, nói, dù sao phải để cho bọn họ rõ ràng, không phải vấn đề giá cả, mà là vấn đề linh thạch, ha ha ha. Trương Hổ đầu óc mơ hồ, hỏi, thiếu gia lời này hiểu thế nào, nhỏ không rõ ràng, còn xin chỉ giáo. Trình Linh âm cười một tiếng, nói, bọn họ bây giờ đan dược giá tiền là so chúng ta tiện nghi, có thể ngươi có chưa từng nghĩ, mua đan dược người linh thạch ở người nào vậy hả? Đương nhiên là ở thiếu gia trong tay. Cái này không xong, linh thạch ở ta trong tay, cho dù bọn họ lại xuống giá, những tu sĩ kia cũng không khả năng đi mua bọn họ đan dược. Trừ phi là tặng không, không qua bọn họ vậy được bỏ được. Kỳ hỉ. Trương Hổ cuối cùng rõ ràng tới đây, nói, chứ cả, ta làm sao liền không nghĩ tới đâu. Bất quá thiếu gia, vậy trước vì sao còn phải bán cho bọn họ nhiều như vậy đan dược à? Người ta cũng cho ngươi tới đưa linh thạch, chẳng lẽ ngươi còn chê phòng tay hả? Nguyên bản, ta chỉ muốn đánh sụp Trần gia thương lộ, ai ngờ bọn họ lại như vậy lòng dạ ác độc, muốn cho chúng ta không đan có thể bán, còn liên hiệp trên phủ thành chủ, vậy hay để cho bọn họ hơn chịu khổ một chút đi. Đúng vậy. Bọn họ trong tay mặc dù có đan dược, cũng không người mua, trong tay mình lại không linh thạch, sợ là có quá thảm, thiếu gia chân thực cao minh à. Nhỏ bội phục sát đất, thật muốn bái ngài làm thầy à. Trình Linh tiện tay đánh hắn một trường, cười mắng, bất định hót, ta mới mấy tuổi, mới lười được thu học trò. Dưới mắt, ngươi còn muốn làm chút chuẩn bị. Trương Hổ cảm giác sâu sắc tiếc nuối, hỏi, còn phải làm gì chuẩn bị? Trình Linh nói, bọn họ không kiên trì được bao lâu, mấy ngày nữa như vẫn là không bán được đan dược, liền sẽ cho cùng đường quay lại cắn, xúi dục những tu sĩ khác tới gây chuyện, hoặc là trực tiếp giết tới cửa cũng có thể. Ngươi phải phái người chăm chú nhìn, tiệm đan dược bên trong niêm phong toàn bộ mở ra, rõ chưa? Ừm, ta hiểu ý. Trình Linh gật đầu, liền đứng dậy hướng hậu viện đi tới. Hậu viện mới là mấu chốt, hiện tại cũng là thời điểm nói cho Tịch Nhan, để cho nàng mở trận pháp, Trần gia và người của phủ thành chủ, nếu như xông tới, bao quản là tới một người chết một người. Lòng hắn bên trong thoải mái, bày lớn như vậy một cái bẫy, hôm nay cuối cùng là đến thu qua lúc, Trần Hạo Nhiên, ngươi ngày thì phải hết. Lại qua 10 ngày, Trần gia đại sảnh nghị sự bên trong. Trần Hạo Nhiên và Phùng Bình ngồi ở vị trí đầu, nghe phía dưới trưởng lão mỗi một người đều đại tố khổ, đã lâu như vậy, đan dược còn là một quả đều không bán đi, nhà linh thạch cũng cấp báo. Thằng nghe hơn nửa canh giờ, đám người than khổ thanh âm càng ngày càng lớn, Trần Hạo Nhiên không thể nhịn được nữa, một trưởng vỗ về phía mặt bàn, lớn tiếng quát mắng, cũng ồn ào gì thế, ở chỗ này ồn ào trên trời sẽ rơi xuống linh thạch sao, cũng sẽ không an tĩnh lại nghĩ biện pháp. Đám người cả kinh, cuối cùng là tạm thời yên tĩnh lại, bất quá xem Trần Hạo Nhiên ánh mắt vẫn là tràn đầy không tín nhiệm. Chính là ngươi cái này tộc trưởng để cho chúng ta hàng loạt thu mua đan dược, hiện tại được không? Linh thạch xài hết, đan dược cũng không bán được, mắt xem thì phải nhịn đói, còn ở đây bày ra chủ cái khung. Trần Hạo Nhiên cũng biết bọn họ suy nghĩ trong lòng, hắn mặt tâm trầm, hướng Trần Hạo Thiên hỏi, lão tứ, ta để cho ngươi đi thăm dò thần nông dược nghiệp lai lịch, tra được như thế nào? Trần Hạo Thiên nói, bọn họ chỉ có hơn 50 người, cái đó chủ nhân nhỏ tiểu thư cùng thiếu gia hình như là kim đan cảnh giới, những thứ khác cũng chỉ có luyện khí và trúc cơ tu vi. Phùng Bình chen lời nói, vậy thiếu gia tên là Triển Triều, tự xưng Triển hộ vệ, kim đan đại viên mãn tu vi. Trần Hạo Nhiên ấm ngon nói, nếu bọn họ không lên đường, vậy thì không trách chúng ta, Phùng thành chủ, bọn họ là hay không còn có cái gì chỗ dựa vững chắc? Không có, vào thành thời điểm chỉ có 2 người, những thứ khác đều là người phàm kiệu phu, chỉ là vậy chủ nhân tiểu thư ta không biết tu vi, mơ hồ giống như là kim đan cảnh giới. Vậy thì tốt, không biết thành chủ có thể nguyện cùng ta Trần gia chung nhau tiến thối. Đó là tự nhiên, ta phủ thành chủ trong tay cũng nhiều là không bán được đan dược. Kỳ hí như vậy thì dễ làm. Tối nay sẽ để cho người đi bọn họ phủ đệ đạp đạp bàn, xem rốt cuộc là nhân vật phương nào. Lão tứ, do ngươi phụ trách dẫn đội, xin thành chủ nhiều hơn chống đỡ ạ. Phùng Bình trong mắt hung quang trước mắt, hắn cũng đúng Trình Linh bất mãn. Đan dược sự việc không nói, mặc dù lúc vào thành đưa một phần hậu lễ, có thể cam kết chỗ tốt nhưng là một chút không gặp. Nếu các ngươi không thức thời, vậy vậy không trách ta. Hắn cũng không biết, nếu không phải Trình Linh biết phủ thành chủ không bán tài liệu sự việc, nói thỏa chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, bất quá bây giờ nói những thứ này đã là vô dụng, hai phía đã là không chết không thôi tình cảnh. Chương 87, ăn thịt người phủ đệ. Chương 87, ăn thịt người phủ đệ. Trần gia đại sảnh nghị sự. Trần Hạo Nhiên rốt cuộc quyết định sử dụng thủ đoạn cương ngạnh, thương chiến không phải là đối thủ, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện. Hắn để cho lão tứ Trần Hạo Thiên ra tay, cũng không thể để cho phủ thành chủ ở một bên xem của vui, hy vọng bọn họ ngoài ra phái ra một đạo nhân mã. Phùng Bình trong lòng cũng là bất mãn, các ngươi lớn được lợi đặc biệt được lợi, lão tử trên tay chỉ có một ít không bán được đan dược, đây coi là chuyện gì? Dứt khoát đem các ngươi diệt, đến lúc đó bằng trên tay đan dược, còn sợ thu không trở về linh thạch. Hắn lúc này đã nhịp, vậy quyết định phái một đạo nhân mã tiến vào thần nông dược nghiệp. Ngay tại hai người nhiệt tình cao tăng, ảo tưởng đem thần nông dược nghiệp đạp là đất bằng phẳng, mình lớn được lợi đặc biệt được lợi lúc đó, một cái thanh âm ở vang lên bên tai, ta hiểu ý, thì ra là như vậy. Hai người ngẩn ra, quay đầu nhìn, lên tiếng người, chính là Trần Hạo Quang. Trần Hạo Nhiên trong lòng một hồi chán ghét, cần ngươi thời điểm trang người cầm không nói lời nào, hôm nay xác nhận, lại tới phá rối, có ý gì, thật muốn khiêu chiến ta gia chủ tôn nghiêm. Phùng Bình nhưng là tò mò hỏi, Trần huynh, ngươi rõ ràng liền cái gì? Trần Hạo Quang nói, đại ca, Phùng thành chủ, ta là rõ ràng tại sao chúng ta đan dược xuống giá cũng không bán được. À, tại sao? Ngươi ngược lại là nói một chút xem. Bởi vì cần đan dược những người đó không linh thạch. Hai người đầu góc mơ hồ, cái này là ý gì? Gì kêu không có linh thạch, ngươi ngược lại là nói rõ một chút. Trần Hạo Quang giải thích, các ngươi muốn, bọn họ đều đưa linh thạch xông vào thẻ khách quý bên trong có linh thạch, cần gì phải ngoài ra lấy thêm ra linh thạch tới chúng ta cái này mua đan dược, trực tiếp đi thần nông dược nghiệp cầm đan dược không là được. Đám người nghe, bừng tỉnh hiểu ra. Một tên trưởng lão giọng căm hận nói, cái này thần nông dược nghiệp vậy quá âm hiểm, tiếp tục như vậy, người khác đừng hòng bán ra một viên thuốc. Lại một tên trưởng lão phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta không bằng liên lạc trong thành khác cửa hàng và thẻ khách quý người cầm được, cùng đi nháo, để cho bọn họ trả lại linh thạch. Trần Hạo Quang lắc đầu cười khổ nói, vậy không thể nào, bọn họ khẳng định kịp chuẩn bị, làm thẻ khách quý lúc đó, nhất định nói sẽ không trả lại linh thạch. Một tên trưởng lão còn chưa tin, cầm ra một tấm thẻ kim cương, cẩn thận vừa thấy. Quả nhiên phía trên in một hàng chữ nhỏ, bản thẻ chỉ chống đỡ tiêu xài sử dụng, thẻ bên trong linh thạch không ta trả lại. Trong lòng cái đó hận à, đây chính là 5 triệu à, một tí sẽ không có, hắn chợt đứng lên, lớn tiếng nói, gia chủ, ra lệnh đi, chúng ta nhất định đem thần nông dược nghiệp giết trừ. Đúng vậy, gia chủ, muốn tốc chiến tốc thắng à? Không sai, chỉ cần đem bọn họ diệt, chúng ta đan dược trong tay liền có thể mở ra nguồn tiêu thụ, hơn nữa bọn họ phủ khố bên trong linh thạch nhất định không thiếu. Đúng, giết sạch thần nông dược nghiệp người. Trần Hạo Nhiên và Phùng Bình nhìn nhau cười một tiếng, không tệ, quân tâm có thể dùng à? Trần Hạo Quang lại hướng hai người nói, đại ca, Phùng thành chủ, nhất định phải mau, nếu như bọn họ chạy, những cái kia linh thạch coi như không tìm lại được. Hai người trong lòng cả kinh, đúng vậy, nếu như bọn họ chạy, đi đâu đuổi theo, đây chính là mấy trăm triệu linh thạch. Cả hai bên hai mắt nhìn nhau một cái, Phùng Bình liền vội vàng cách lái trở về bố trí. Trần Hạo Nhiên đợi hắn sau khi đi, quả quyết hạ lệnh, việc này không nên chậm trễ, lao tứ, lập tức điều động, diệt thần nông dược nghiệp. Thần nông dược nghiệp. Đã là đêm đến 10 phần, trên bầu trời một vòng tàn tháng chiếu xéo, điểm điểm tinh quang tô điểm, dùng toàn bộ bầu trời đêm xem được hơn nữa đẹp, thâm thúy. Đồng nhiên, nội viện trận pháp màn hào quang sinh ra một chút chập chờn. Trình Linh cũng biết, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Hắn chậm rãi thu hồi trong tay mới vừa luyện chế xong đan dược, từ từ đi ra luyện đan phòng, đi tới hậu viện, lạnh lùng nhìn trong sân. Khắp nơi tán loạn hắc y nhân. Trong lòng thầm đếm hạ, lại có 20 mấy người, tới còn không thiếu. Hơn nữa hiển nhiên nơi này là hai nhóm người, quần áo đen kiểu dáng hơi có chút không cùng. Hắn âm âm cười một tiếng, sẽ để cho các ngươi ở nơi này nhảy lần trước đêm đi. Những cái kia hắc y nhân ở trong viện nhảy tới nhảy lui, thật nhiều lần cũng nhảy đến Trình Linh bên người, có thể cũng không cách nào phát hiện hắn, thật giống như trong mắt bọn họ nơi gặp, căn bản là không có Trình Linh người này. Những người đó, dĩ nhiên là lâm vào chính giữa ảo trận. Trước đây, Trình Linh thì đã hạ lệnh, tiệm đan dược bên trong người hầu bản không cho phép tiến vào hậu viện, chỉ có hắn và Tịch Nhan hai người ngây ngô ở hậu viện trong đó. Bất quá hắn cũng ở đây tiền viện xây rất nhiều gian buồng, lại bày tụ linh trận, thuận lợi bọn họ nghỉ ngơi và tu luyện. Dù sao trên mình linh thạch nhiều hơn, vậy không quan tâm hơn thiết lập mấy cửa trận pháp. Hắn cũng không có tiến vào trận pháp, đem những cái kia hắc y nhân chu diệt, nếu rơi vào khốn trận trong đó, sẽ để cho bọn họ ngây ngô một đoạn thời gian đi, bây giờ tiến vào, đổ dây dưa chân nguyên, cùng cái 10 ngày nửa tháng, đợi bọn họ lại cũng nhảy không núc đích, còn không xem giết con gà như nhau. Lúc này, Tịch Nhan cũng tới đến hắn bên người, nhìn bên trong sân hắc y nhân, sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Linh ca ca, đó là tứ thúc, còn có mấy vị Trần gia đệ tử đời thứ hai." "À, là Trần Hạo Thiên sao? Tới thật đúng lúc, trước đoạn Trần Hạo Nhiên một cánh tay. Hôm nay bọn họ tới hơn 20, nếu là lại phái người tới, trận pháp này đỉnh ở sao?" "Yên tâm, đừng nói 20 người, coi như là 2000 người vậy dư sức có thừa." Tịch Nhan thở dài, nói: "Cũng không biết sẽ có nhiều ít Trần gia đệ tử sẽ chết tại đây, Trần Hạo Nhiên coi là thật đáng ghét." Trình Linh nhìn nàng một mắt, biết trong lòng không đành lòng, dẫu sao từ nhỏ ở Trần gia lớn lên, những người này cũng hẳn rất quen thuộc. Hắn an ủi: "Yên tâm đi, vì ngươi, ta sẽ tận lực khống chế, đệ tử đời thứ nhì có thể không giết cũng không giết." Tịch Nhan vui mừng, trong lòng ngọt ngào, nói: "Thật mà, Linh ca ca ngươi đối với ta thật tốt." Trình Linh lắc đầu cười khổ, nói: "Bất quá nếu như bọn họ hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì không trách ta. Ta biết, ta sẽ tận lực khuyên bọn họ. Bây giờ còn chưa được, bọn họ còn chưa rơi vào tuyệt cảnh, mấy ngày nữa đi." "Tốt lắm, vậy không có gì để mắt, ngươi nghỉ ngơi trước đi đi, ta cũng phải đi về luyện đan." Tịch Nhan lại nhìn người trong sân một mắt, liền xoay người đi. Trình Linh cũng trở về luyện đan phòng, hắn cảm giác mình đan đạo phẩm cấp thì phải đột phá, không muốn lãng phí một chút thời gian. Trần Hạo Nhiên và Phùng Bình ở mỗi người trong phủ đợi một đêm, đều không gặp một người quay về. Lần này, bọn họ không bình tĩnh. Phái đi ra ngoài người có mười mấy vị, hai phía tất cả ra một tên kim đan hậu kỳ, có thể một đêm trôi qua, không có động tĩnh chút nào. Đây là tình huống gì, coi như thất bại cũng là sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể à, cái này mau cũng chưa trở lại một cây, rốt cuộc là chết liền hay là còn sống. Hai người cắn răng một cái, xem ra là bị kẹt ở bên trong phủ, vậy thì tối nay lại đi. Trần Hạo Nhiên lần này xuống vốn gốc, cầm Trần Dịch và Trần Vinh hai vị lao tư cách trưởng lao cũng phát ra, còn mệnh người đi Vô Tướng Kiếm Tông, triệu hồi Trần Hải, Trần Tùng cùng kiệt xuất đệ tử. Gia tộc Tôn Vong Thu, các ngươi ở Vô Tướng Kiếm Tông còn có cái gì dùng, nhanh chóng trở về. Phùng Bình bên này lại là khoa trương, phụ thành chủ vốn là có 10 tên kim đan tu sĩ, bị trước thành chủ Phùng Phong mang đi 3 người, như thế tới một cái tính luôn chính hắn, cũng chỉ còn dư lại 6 tên. Lần này, hắn dòng dã phái ra 4 tên kim đan, hạ định quyết tâm phải đem thần nông dược nghiệp hoàn toàn tiêu diệt. Hai phía cũng đang kiên nhẫn chờ đợi nửa đêm tới. Đêm đen nhánh, trên bầu trời không có một chút ánh sáng, từng trận tiếng sấm truyền ra. Rất nhanh, hạt thiên mưa to liền chậm lại, hung hãn đập ở trên mặt đất, hoàn cảnh chung quanh tăng thêm liền quỷ dị, nghiêm nghị. Hai nhóm, đội ngũ mượn bóng đêm và sấm sét che chở, tới lặng lẽ đến hà phủ bên ngoài tường. Dày ống cao nhanh chóng đạp trên đất, văng lên một phiến nước. Đụng đầu sau đó, dẫn đầu hai người mỗi người hai mắt nhìn nhau một cái, lại gật đầu một cái. Vung tay lên, liền mang theo sau lưng hắc ý nhân từng cái bay vào bên trong tường. Hà phủ nội viện một tòa dưới lương đỉnh, Trình Linh và Trương Hổ yên tĩnh đứng ở đó, rõ ràng nhìn hắc ý nhân bay vào bên trong viện. Trương Hổ còn có chút khẩn trương, hắn tu luyện thời gian quá ngắn, hôm nay chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, tình cảnh như vậy vẫn là lần đầu gặp phải. Trình Linh cũng là muốn đào tạo hắn gan dạ sáng suốt, thuận tiện để cho hắn kiến thức một phen tu đạo giới gió tanh mưa máu. Đêm không trăng do lớn giết người đêm, Trương Hổ, ngươi biết bọn họ đều là những người gì sao? Hẳn là Trần gia và người của phủ thành chủ. Không sai, xem ra ngươi vậy ý thức được. Bọn họ cái gọi là tại sao, ngươi nói một chút xem. Ừm, thiếu gia, ta muốn nhất định là cảm giác được chúng ta uy hiếp, vì lợi ích của chính bọn họ, bí quá hóa liều, muốn đem chúng ta chu diệt. Đây chính là tu đạo, cũng là lợi ích tranh. Chỉ cần bọn họ thành công, chúng ta trước khi tất cả cố gắng và tài sản đều là vì người khác làm đồ cưới thưởng, ngươi sợ sao? Trương Hổ cắn răng, nói, sợ. Nhưng là ta tin tưởng, thiếu gia nhất định có biện pháp giải quyết bọn họ. Nếu như ta không có thể giải quyết đâu. Cái này, Trương Hổ nhất thời bối rối, không nói ra lời. Trình Linh thở dài nói, trước, ngươi cầu ta truyền thụ đạo pháp, ta từng nói qua, tu đạo có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, liền xem ngươi như thế nào tự xử. Hôm nay, ngươi học biết liền kiếm thuật, cũng có tu vi, có thể cường thân kiện thể, so giống vậy người phàm cường đại hơn. Nhưng mà giống vậy, ngươi vậy phải trải qua những thứ này gió tanh mưa máu. Hiện tại, có ta bảo vệ, có thể bình yên vô sự, nếu như ta không có ở đây, các ngươi phải nên làm như thế nào? Vì vậy, ngươi phải thật tốt suy nghĩ một chút, tại sao muốn tu đạo mục đích rốt cuộc là cái gì? Chỉ có rõ ràng đạo tâm của mình, mới có thể ở lui về phía sau trên con đường tu luyện đi được xa hơn. Trương Hổ hít sâu một cái, nói, thiếu gia, ta hiểu ý. Lại nhìn xem bên trong viện khắp nơi tán loạn hắc y nhân, hỏi, bọn họ những người này nên làm cái gì? Trình Linh lạnh nhạt nói, bọn họ chỉ là rơi vào ta bày ra chính giữa ảo trận, sẽ không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là không tìm được đường ra, một mực ở bên trong vườn xung quanh mà thôi. Hi hi, xuống tiền vốn còn thật là lớn, lại có 8 tên kim đan tu sĩ. Ồ, hắn kinh nghi một tiếng, liền phát hiện một vị trong đó thân hình rất là quen thuộc, chính là Trần Tùng. Hơn 6 năm không gặp, Trần Tùng tuổi so hắn lớn hơn vài tuổi, cách ra lúc liền 18 tuổi, vậy không nhiều lắm thay đổi, Trình Linh rất nhanh liền nhận ra. Hắn ám thở dài, Tùng ca, xem ở dĩ vãng tình cảm trên, hôm nay trước hết tha ngươi đi. Quay đầu đối với Trương Hổ phân phó một câu, thật tốt đợi ở chỗ này, chớ có đi loạn. Hắn liền tiến vào chính giữa trận pháp. Trong viện ảo trận do hắn thiết lập, đi vào giống như nhà mình hậu viện. Rất nhanh sẽ đến Trần Tùng bên người, có thể Trần Tùng thật giống như căn bản là không thấy được hắn, chỉ là cơ trường kiếm không ngừng chịu tiền phương công kích. Trình Linh ở bên cạnh xem xét, âm thầm gật đầu, Trần Tùng kiếm thuật cũng không tệ lắm, mấy năm này có rất lớn tiến bộ, chắc hẳn tông môn thiếu tông chủ thân phận, để cho hắn lấy được tài nguyên càng nhiều, tu vi đã là tăng lên tới kim đan trung kỳ. Hắn dừng chân chốc lát, coi như là địch tối ta sáng, nhìn chúng Trần Tùng sơ hở một chỉ điểm ra. Ngay tức thì, Trần Tùng động tác hơi chậm lại, trước mắt tối sầm, té xuống. Trình Linh đem hắn đỡ dậy, liền thối lui ra trận pháp, mang hắn hướng sương phòng đi tới. Còn như trong viện những người đó, chỉ là dặn dò Trương Hổ đứng ở một bên trông chừng, để cho bọn họ tự sanh tự diệt đi. Chương 88, xin mời lão tổ. Chương 88, xin mời lão tổ. Trần gia bên trong đại sảnh, Trần Hạo Nhiên lại nấu cái suốt đêm. Đến ngày thứ 2 sớm gian, Trần mắt nhìn một đôi máu đỏ ánh mắt, hướng bên cạnh đệ tử hỏi, giờ gì, làm sao bọn họ vẫn chưa trở lại? Đệ tử kia thở dài, cũng không biết là lần thứ mấy muốn hỏi. Đắc, gia chủ, bây giờ đã là giờ mẹo, còn không bất kỳ tin tức chuyển tới. Trần Hạo Nhiên cả kinh, lão tứ dẫn người đi ra ngoài, dòng dã một đêm, đến hiện tại cũng chưa trở lại, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bọn họ có 4 tên kim đan, còn có nhiều như vậy đệ tử đời thứ nhì, sao sẽ xảy ra chuyện? Huống chi còn có người của phủ thành chủ ngựa, nghe bọn họ vậy điều động 4 tên kim đan. Vậy thần nông dược nghiệp cũng không phải là đầm rồng hang hổ, như vậy thực lực, Lạc Diệp thành bên trong không có một nhà có thể chống đỡ. Có thể đi qua lâu như vậy, đều không truyền tới bất kỳ tin tức, tiến vào phủ đệ người không có một cái quay về, chẳng lẽ phủ đệ kia sẽ ăn thịt người? Không được, trước hay là tỉnh táo lại, lại qua chốc lát định sẽ truyền tới tin tức thắng lợi. Hắn liều mạng cho mình cổ động tinh thần. Nếu như những nhân thủ này cũng hao tổn, vậy Trần gia sợ là thật sa sút. Trong lòng mơ hồ cảm thấy một hồi sợ, vậy hai vị chủ nhân hành tung quỷ dị, đương nhiên sẽ đến Lạc Diệp thành, lại không có chút nào bối cảnh. Có thể hơn một tháng qua này làm ra những chuyện kia, nhưng là đem bọn họ cũng đùa bỡn ở trong bàn tay, thật chỉ là giống vậy thương đội sao? Càng muốn, càng cảm thấy không ổn, hắn liền đứng dậy, quyết định đi phủ thành chủ xem tình huống. Phủ thành chủ, Phùng Bình ở bên trong phòng khách không ngừng đi tới đi lui, bên người phục vụ hai người thị nữ đều bị sáng chói được một hồi quá mắt. Cũng cả đêm, liền không dừng lại qua, hiển nhiên là đụng phải cái gì khó giải quyết vấn đề. Phùng Bình trong lòng nóng này chút nào không thấp hơn Trần Hạo Nhiên, hắn cũng là nấu 2 ngày. Lần này, lại đem trong phủ phần lớn chiến lực cũng phái đi ra ngoài, nhưng mà cũng cả đêm, không có truyền về một chút tin tức. Chẳng lẽ những người đó cũng mất tích? Thần nông dược nghiệp chỉ là một cửa hàng, cũng không phải là hung hiểm gì chi địa. Ngay tại hắn đau khổ chờ đợi thời điểm, một tên thị vệ báo lại, Trần Hạo Nhiên trước tới thăm. Hắn ổn định tâm thần một chút, sẽ để cho thị vệ đi mời. Rất nhanh, Trần Hạo Nhiên đã tới rồi, không đợi Phùng Bình từ trên ghế đứng lên, liền hỏi: "Thành chủ, các ngươi phái ra đội ngũ, có từng quay về, có mang về tin tức gì sao?" Phùng Bình mở ra, hỏi: "Làm sao? Các ngươi Trần gia đệ tử vậy không trở về?" "Đúng vậy, cũng cả đêm, không có một chút tin tức chuyển tới. Chuyện này có chút kỳ hoặc. Thần nông dược nghiệp, liền hai người kim đan tu sĩ, làm sao có thể lưu lại nhiều cao thủ như vậy?" Hai người khổ tư chốc lát, Trần Hạo Nhiên đột nhiên nói: "Đúng rồi, ta trước nghe trong tộc đệ tử nói qua, thần nông dược nghiệp cửa hàng bên trong có niêm phong, chỉ cần đi vào thì sẽ mất đi toàn thân tu vi. Chẳng lẽ bọn họ đều là như vậy bị bắt?" "Niêm phong? Làm sao chưa bao giờ có người và ta nói qua? Chẳng lẽ thần nông dược nghiệp có trận pháp sư cao minh?" "Ta muốn chắc cũng là, thành chủ ngươi muốn, chúng ta hai phía phái ra 8 tên kim đan, bọn họ chỉ có 2 người kim đan, như thế nào là đối thủ? Nhưng hôm nay bọn họ như cũ cứ theo lẽ thường buôn bán, không có ảnh hưởng chút nào, người chúng ta khẳng định bị trận pháp cho vây khốn." Phùng Bình bừng tỉnh, cả kinh nói: "Như vậy thứ nhất, liền không ổn, nếu như những người đó tổn thất hầu như không còn, người ta hai nhà như thế nào ở Lạc Diệp thành đặt chân?" Trần Hạo Nhiên chán nản nói: "Sớm biết như vậy, hẳn dò cha rõ sẽ hành động lại, tổn thất quá lớn, sợ là hợp người ta hai nhà lực, cũng không cách nào đem những cái kia cứu ra." "Phùng huynh, ngươi có gì đối sách?" Phùng Bình lắc đầu cười khổ, hai người nhất thời xem quả cầu ra xì hơi, cũng mềm mềm ngồi xuống ghế. Qua hồi lâu, Trần Hạo Nhiên mới lên tiếng, vào giờ phút này, cũng chỉ có thể mời lão tổ ra tay. Phùng Bình cả kinh, nói: "Trần huynh ngươi dám đi quấy rối lão tổ?" "Như vậy, như thế nào? Nếu như những gia tộc kia con em toàn bộ chết sạch, lão tổ cũng sẽ đem ta diệt, hiện tại tự đi trước nhờ giúp đỡ, có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống." "Phùng huynh, sự việc khẩn cấp, Trần mỗ rời đi trước." Nói xong, không đợi Phùng Bình giữ lại, xoay người liền rời đi phủ thành chủ, về gia tộc đi. Phùng Bình ngây ngẩn nhìn hắn rời đi hình bóng, trùng trùng thở dài, thấp giọng nói: "Xem ra, cũng chỉ có biện pháp này, hy vọng lão tổ hạ thủ lưu tình, lưu ta một cái mạng nhỏ." Trần phủ, Trần Thanh Dương tức giận nhìn quỳ ở trước người Trần Hạo Nhiên, tức giận nói: "Xem ra, ta sớm nên đem ngươi ra chủ vị trí phế đi, cũng tiết kiệm được gây ra phiền toái lớn như vậy. Nếu như bọn họ chết, Trần gia ngàn năm cơ nghiệp liền hủy ở trong tay của ngươi. Trần Hạo Nhiên túi đầu nói, phụ thân, hài nhi biết sai, xin ngài tương trợ. Trần Thanh Dương thở dài nói, thôi, nói cho là cha, đối phương là người phương nào, cái gì tu vi? Đối phương là một chi hải ngoại thương đội, chỉ có hai người kim đan tu sĩ, một vị trong đó là kim đan viên mãn, một vị khác thâm cư giản xuất, chỉ biết là kim đan tu vi. Hài nhi còn hoài nghi, bọn họ có thể tinh thông trận đạo, phụ thân muốn ngàn vạn chú ý. Hừ, xảy ra chuyện lớn như vậy, liền lai lịch của đối phương cũng sợ không biết, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở nhà, để cho lão nhị theo ta đi trước. Ừm, phụ thân. Trong phủ thành chủ, giống nhau tiết mục cũng ở đây diễn ra, Phùng Bình cũng chỉ có thể mời lão tổ xuất thủ tương trợ. Bị chửi được cầu huyết phún đầu sau đó, lão tổ liền mang theo còn sót lại một tên kim đan trưởng lão lên đường. Thần nông dược nghiệp, trong phòng luyện đan. Chính Linh đem đan dược cầm trong tay, cái này là một quả đan dược tứ phẩm. Hắn thở ra một hơi dài, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Dựa vào số lượng cao vật liệu, cuối cùng là đem thuật luyện đan đống đến cấp 4, ngày sau mình kỹ năng lại tăng lên một loại, đối với tu vi tăng lên trợ giúp lớn hơn. Ngay tại hắn hồi nộ quá trình luyện đan lúc đó, đột nhiên cảm giác được hai cổ cường đại linh lực chập chờn. Trong lòng động một cái, nhanh như vậy liền không nhịn được, điều động gia tộc nguyên anh tu sĩ. Hắn thu hồi đan dược, đi tới hậu viện, liền phát hiện bốn người đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn bên trong sân cảnh tượng. Trình Linh thần thức đảo qua, hai người nguyên anh, hai người kim đan, trong đó hai người rất là quen thuộc, chính là Trần Thanh Dương và Trần Hạ Quang, hai người khác chắc là phụ thành chủ tu sĩ. Bốn người nhìn hồi lâu, vậy không phát hiện bên trong viện có cái gì huyền ảo chỗ, nhưng chính là không thấy được trước nhân mã tiến vào, chẳng lẽ đều chết hết. Bọn họ trong lòng giận dữ, liếc mắt nhìn nhau, tung người liền xông vào bên trong viện. Vừa tiến vào sân, Trần Hạo Quang cũng cảm giác giống như là tiến vào một phiến băng nguyên, bốn phía đều là sáng trong suốt băng sơn, dưới chân cũng là bóng loáng mặt băng, một cổ lạnh lẽo khí lạnh bay ập vô mặt. Hắn không khỏi dùng mình, cũng biết không ổn, hiển nhiên là tiến vào chính giữa ảo trận. Trần Thanh Dương tiến vào, nhưng mà một phiến sa mạc, cắt vàng vạn dặm, từng cái sa long cuốn không ngừng hướng hắn đến gần, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là quần quần hạt cát, căn bản không thấy rõ phương hướng. Hắn hai tay liền chụp, đem những vòi rồng kia đánh tan, nhưng mà không tới một lát, những vòi rồng kia từ nhỏ đến lớn, từng cái xuống lại. Trần Thanh Dương hoảng hốt, thật là lợi hại ảo trận, chẳng lẽ trước những gia tộc kia con em đều chết ở chỗ này? Hắn lại không dám hết lấy xem nhẹ, cũng không dám qua loa ra tay, chỉ là né tránh những vòi rồng kia, gìn giữ chân nguyên trong cơ thể. Phủ thành chủ hai người tu sĩ, vậy gặp phải tình huống tương tự. Một người là tiến vào một phiến biển lửa, còn có một người chính là tiến vào một cánh rừng. Trình Linh xa xa đứng ở bên ngoài, yên lặng nhìn bên trong viện đám người không ngừng cùng không khí đánh giết, liều mạng chạy trốn. Hắn cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói, sẽ để cho các ngươi thật tốt hưởng thụ đi, cũng đi tới thần nông dược nghiệp, chắc hẳn ổ của các ngươi không còn lại bao nhiêu người. Hắn cười hắc hắc, Tiêu Tịch Nhan biến mất ở bầu trời đêm trong đó. Phủ thanh chủ, Phùng Bình còn đang nóng nảy chờ đợi Tiêu. Tức, lão tổ ra tay, nhất định có thể đem trong phủ đệ tử cứu về, còn dư lại chính là chờ thần nông dược nghiệp tiêu diệt, mình lớn được lợi đặc biệt được lợi đi. Bất quá tốt nhất vẫn là chớ đem vậy triển hộ vệ giết đi, ở trên tay hắn nhưng mà có mấy trăm triệu linh thạch. Đang muốn đến chỗ đẹp, thúc giục bên cạnh thị nữ nói, nghe một tí, thần nông dược nghiệp phải trang bị diệt, bắt bọn hắn lại chủ nhân không có. Thị nữ đáp một tiếng, đang chuẩn bị rời đi. Chính linh thanh âm từ ngoài cửa thản nhiên vang lên, Phùng thành chủ quả nhiên phúc hậu, tất cả lúc này còn ở nhớ nhung chiến chiêu. Nói xong, chậm rãi đi vào nội môn, sau lưng Tịch Nhan theo sát. Phùng Bình không thể tin nhìn hắn, hỏi, ngươi tại sao sẽ ở nơi đây, chúng ta lão tổ đâu, chẳng lẽ không đem ngươi bắt? Các ngươi lão tổ đang ta thần nông dược nghiệp làm khách, lại sao sẽ đến bắt tại ta? Các ngươi như thế nào tiến vào? Người đến, mau người đâu? Trình Linh cười khẽ, nhàn nhạt nhìn hắn, không nhúc nhích chút nào. Phùng Bình kêu nửa ngày, cũng không gặp một người tới, trong lòng chợt lạnh, nhìn Trình Linh nói, đem ngươi bọn họ giết tất cả. Phủ thành chủ ngưỡng cửa quá cao, nếu không phải giết mấy người, còn thật không vào được gặp thành chủ ngài ạ. Triển hộ vệ, chúng ta không thù không oán, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Tịch Nhan tức giận nói, không thù không oán. Nếu không phải các ngươi phủ thành chủ, ta sẽ bị Lưu gia thiếu gia cưỡng ép tới dẫn nơi này. Vốn là, ta chỉ muốn đối phó Trần Hạo Nhiên, ai có thể để cho ngươi thấy lợi tối mắt, tự mình chuốc lấy cực khổ, chết đi cho ta. Khẩu khí này, Tịch Nhan nhưng mà kìm nén được quá lâu. Nếu không phải phủ thành chủ cố, nàng cũng sẽ không bị Lưu Minh cho ô nhục. Chớ nói chi là tới càng về sau hơn lần làm có dễ, thật là tự làm bậy không thể sống. Nàng tu vi đã tăng lên tới kim đan trung kỳ, lại là ôm hận ra tay, Phùng Bình cố kỵ Trình Linh, cũng không dám dùng suất toàn lực, hai người kiếm khí ngang dọc, lại đánh được kỳ cổ tương đương. Trình Linh đứng ở một bên, có lòng muốn xem Tịch Nhan kiếm thuật. Mấy tháng này, nàng vẫn luôn đang cố gắng luyện tập, chính là muốn báo khi dễ thủ, Lưu Minh trốn về gia tộc, vậy phủ thành chủ trước hết chịu đựng lửa giận của nàng đi. Nàng đem nơi học vài môn kiếm thuật thi triển được tinh tế, Huyền Băng kiếm thuật, Vân Ẩn kiếm thuật, Long Khiếu Cửu Thiên, nhất thức thức tương uy lực cũng thi triển ra. Nhìn lại Phùng Bình, cố kỵ trong lòng, vừa sợ lao tổ và trong phủ cao thủ đã hết đếm tiêu diệt, cả người thực lực phát huy không tới 80%. Dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong, bất quá dâu sao tu vi so Tịch Nhan cao một cái cảnh giới nhỏ, vậy còn kiên trì được. Trình Linh nhìn một hồi, cũng biết Tịch Nhan còn kém chút ít, muốn giết Phùng Bình còn không làm được. Hắn tiến lên hai bước, cách hai người vòng chiến gần hơn. Phùng Bình nhất thời cảm giác một cổ áp lực chuyển tới, ra tay lại là sợ đầu sợ đuôi. Tịch Nhan khí thế đại thịnh, ngay tức thì đánh ra mấy kiếm, đáng tiếc đều bị Phùng Bình miễn cưỡng chặn. Trình Linh lạnh nhạt nói, cơ sở kiếm thức ba chiêu, Huyền Băng kiếm, Vân Vụ mang mang, Phong Vân khởi, Long Đằng tứ hải. Tịch Nhan vừa nghe, cũng biết Trình Linh ở chỉ điểm mình, cứ dựa theo hắn nói kiếm chiêu theo thứ tự đánh ra. Mấy kiếm này, nhưng mà Trình Linh quan sát hồi lâu sau nhằm vào sơ hở dậy. Phùng Bình nơi nào ngăn cản được, ngay tức thì trên cánh tay liền bị thương. Đoạn kiếm thức, đóng băng ngàn dặm, gió nổi mây vẩn, phi long tại thiên. Tịch Nhan theo lời dùng lại, liên tục đánh ra, Phùng Bình lại bị đâm trúng mấy kiếm. Hắn sợ hãi kêu liền liền, không ngừng lui về phía sau, Tịch Nhan kiếm khí nhưng giống như phụ cốt thư, không cách cổ họng yếu hại của hắn. Phùng Bình hoảng hốt, kinh thanh nói, dừng tay, mau dừng tay, ta đầu hàng. Trình Linh hừ lạnh một tiếng, thân hình động một cái, đi tới hắn bên người, xoát xoát xoát xoát bốn kiếm đánh ra. Phùng Bình căn bản không cách nào ngăn cản, tay chân gân mạch liền bị cắt đứt, ngay sau đó cái cổ phía dưới chợt lạnh. Thanh âm lạnh lẽo truyền tới, mang ta đi tìm phụ khố, nếu không liền đem ngươi thịt trên người một tấc tấc cắt đi. Chương 89, phụ tử tỷ thí. Chương 89, phụ tử tỷ thí. Phùng Bình một cử động cũng không dám, run giọng nói, "Triển Chiêu, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Kiếm quang trước mắt, Phùng Bình một ngón tay ngay tức thì đánh mất. Hắn kêu thảm một tiếng, hận hận nhìn chằm chằm Trình Linh, không nói ra lời. Trình Linh lạnh giọng nói, "Bớt nói nhảm, mang ta đi phụ khố, lại trì hoãn, liền từ ngươi đầu ngón tay bắt đầu cắt bỏ." Phùng Bình không biết làm sao, chỉ có thể mang bọn họ hướng hậu viện phủ khố đi tới. Một lát sau, ba người sẽ đến phủ khố trước cửa. Trình Linh lạnh nhạt nói, "Mở ra." Phùng Bình hai tay run run, thật vất vả mở ra phủ khố cửa. Trình Linh nháy mắt, Tịch Nhan liền tiến vào phủ khố trong đó. Hắn lại đem kiếm khí hướng Phùng Bình trên cổ mang một phần, một vòi máu tươi liền chảy xuống. "Hiện tại, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời, nếu không, ta liền đem ngươi trẻ thành nhân côn." Phùng Bình nháy mắt mấy cái, biểu thị rõ ràng. Trình Linh hỏi, "Năm đó các ngươi phủ thành chủ có thể tham dự vây giết Huyền Linh tử và Trình Linh thầy trò?" "Chưa từng." "Ngươi xác định?" "Ta căn bản cũng không biết bọn họ, nói sau năm đó cũng là đại ca làm thành chủ, căn bản cũng không biết ta." "Lưu Minh phải chăng đã trở lại?" "Không có, không chỉ là hắn, liền đại ca ta cũng không đã trở lại." "Bọn họ đi nơi nào?" "Bọn họ hẳn là đi Danh Kiếm thư viện." "Danh Kiếm thư viện? Đó là địa phương nào?" "Ta vậy không phải rất rõ, chỉ là nghe nói nơi đó là Nam Phương cao cấp học phủ, bên trong có mấy triệu đệ tử, đều là thiên tài khó gặp, rất nhiều gia tộc và tông môn đệ tử cũng lấy tiến vào thư viện làm vinh." Trình Linh gật đầu, "Thì ra là như vậy." Xem ra vậy hẳn là tương đương với đại học cao cấp tu đạo học phủ, ngày sau có cơ hội cũng có thể đi gặp một phen. Lúc này, Tịch Nhan đã là tòng phủ kho bên trong đi ra. Trình Linh dừng dừng nói, "Tịch Nhan, cánh mạng của người này, cứ giao cho ngươi đi, nhận ngươi xử trí." Phùng Bình kinh hãi, vội vàng nói, "Ta cũng thành thật trả lời, xin đặt ở hạ một con đường sống, các ngươi không thể." Không đợi hắn nói xong, Tịch Nhan bắt lại Trình Linh cánh tay, đi về trước một đường, liền đem Phùng Bình cổ họng đâm cái đối xuyên. Nàng hận hận nhìn Phùng Bình, toàn thân run rẩy, hô hấp mười phần dồn dập. Rốt cuộc vẫn là một cái cô bé, lần đầu tiên giết người, trong lòng vẫn là thật lâu khó mà bình tĩnh. Trình Linh nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, để cho nàng dựa vào trên người. Hồi lâu sau đó, mới dần dần bình phục lại, hỏi, "Linh ca ca, ta lần đầu tiên giết người." Trình Linh lạnh nhạt nói, "Ngươi giết vốn là người đáng chết, không sao. Tu đạo thế giới vốn là tàn khốc, ruột thịt phụ thân còn như vậy, những thứ khác làm sao cần phải treo trong lòng." Tịch Nhan cắn răng, hỏi, "Hiện tại, chúng ta đi Trần gia sao?" "Không sai, đi thôi." Nói xong, xoay người hướng Trần gia phương hướng bước đi. Trần gia trước cửa, Trình Linh đối với Tịch Nhan nói tiếng, "Ở ngoài cửa chờ ta." Liền một chân đạp phá cửa, đi vào. To lớn phá cửa tiếng, đem Trần gia những đệ tử kia đều thức tỉnh. Bọn họ từng cái lao ra gian phòng của mình, liền thấy được Trình Linh thân mặc một bộ bạch bào, tay phải cầm kiếm, đứng lặng ở trước cửa. Tí ti đêm gió thổi qua, trường bào và táo cùng tóc dài đen nhánh theo gió phiêu động, không nói ra được tự nhiên, phiêu dật. Trong đó một tên đệ tử hỏi, "Ngươi là ai, đêm khuya tới Trần phủ, thật là to gan." Trình Linh lớn tiếng nói, "Trần Hạo Nhiên, cho ta cút ra đây. Hôm nay là thời điểm trả lại nợ máu." Hai câu này vận đủ chân nguyên, xa xa truyền ra, toàn bộ Trần phủ cũng nghe được rõ ràng. Những đệ tử kia cả kinh, lại là đến tìm tộc trưởng, còn ngông cuồng như vậy. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến ta Trần gia gây hấn, không muốn sống sao? Một tiếng tức giận thanh âm xa xa truyền tới, Trần Hạo Nhiên lên tiếng đáp lại đi tới trước cửa. Hắn nhìn Trình Linh một mắt, hỏi, "Các hạ là ai, dám đến Trần phủ gây chuyện?" Trình Linh cười nhạt, nói, "À, ngươi thật không nhận biết ta. Hôm nay, đủ gan sẽ tới kết thúc, cho ngươi Trần gia lưu lại chút đồ tử đồ tôn." Hiện tại, hắn đã là đem trên mình trang điểm cũng rửa sạch, khôi phục diện mạo như trước. Đáng tiếc 6 năm qua, biến hóa quá lớn, Trần Hạo Nhiên trong chốc lát cũng không cách nào nhận ra. Chỉ là lạnh giọng hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai, cùng ta Trần gia lại có vì sao thù oán?" "Hi hi, quên tính ngược lại là thật lớn à. Ngươi không phải sớm suy nghĩ giết ta sao?" Liền Trần Thanh Dương đều xuất động. "Làm sao? Ta hiện tại tới, ngươi nhưng không nhận ra?" Trần Hạo Nhiên kinh hãi, nói, "Là ngươi? Ngươi làm sao ở nơi này, chẳng lẽ lao tổ hắn?" "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi mới kim đan tu vi. Có thể hay không có thể, chờ lát ngươi thì biết." Trình Linh cười lạnh một tiếng, thân pháp như ảnh tùy hành thi triển, ngay tức thì đi tới trước người của hắn, một kiếm liền công tới. Trần Hạo Nhiên tay động một cái, cầm ra một cái trung phẩm kiếm khí, hoành kiếm ngăn trở. Nhưng mà rất nhanh, hắn cũng cảm giác cánh tay mơ hồ tê dại, vẫn còn có tí tí sấm sét lực. Hắn trong lòng kinh nghi, nhìn Trình Linh trong tay kiếm khí một mắt, con ngươi co rút một cái, không thể tin nói, "Là ngươi? Ngươi là Trình Linh, ngươi lại vẫn không có chết?" Trình Linh lạnh lẽo nói, "Hôm nay, liền là ta sư phụ và mẫu thân trả thù." Nói xong, kiếm trong tay quang liền tránh, toái vân kiếm đánh ra, tầng tầng mây mù liền hướng Trần Hạo Nhiên đắp đi qua. Trần Hạo Nhiên tay hơi chậm lại, thầm kêu không tốt, liền lùi lại hai bước, xoát xoát hai kiếm đâm vào chỗ trống, đem màu trắng mây mù xua tan chút ít. Hắn rốt cuộc điều nghiên mấy chục năm vân ẩn kiếm thuật, biết trong đó bí quyết, không dám tùy tiện bị mây mù che phủ, trong tay kiếm thuật đột nhiên tăng nhanh, xua tan diện tích lớn hơn, trước mắt vậy rõ ràng. Trình Linh mặt tâm trầm, không thèm để ý chút nào, toái vân kiếm sau đó, một chuỗi dài kiếm chiêu liền liên tục đánh ra, phong quyển tán vân, trở tay kiếm, sớm đổi, cơ sở kiếm thuật, lôi kiếp kiếm. Trần Hạo Nhiên trầm eo xuống tấn, ngưng thần ứng đối. Hiện tại hắn là chút nào không dám coi thường Trình Linh, liền liền lao tổ cũng chế hắn không ở, nơi nào còn dám có bất kỳ bưng lòng. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt môn hộ, đem Vân ẩn kiếm thuật tinh phải hoàn toàn phát huy được, không rơi hạ phong. Trình Linh trong lòng cũng là thầm khen, Trần Hạo Nhiên mặc dù vì tư lợi, nhưng tay kiếm thuật này nhưng là bất phàm. Vân ẩn kiếm thuật ở trong tay hắn sử dụng, so mình hơn nữa thuần thục, không có sơ hở chút nào. Hắn tính hạ tâm lai, đem sở học kiếm thuật từng cái sử dụng, lại nối tiếp trên cơ sở kiếm thuật, không ngừng biến đổi chiêu số, vậy nhân cơ hội tìm Trần Hạo Nhiên kiếm thuật ở giữa sơ hở. Hai người liền ở trước cửa đấu. Bốn phía đệ tử vây ở một bên nhìn, đều cảm giác hoa cả mắt. Tộc trưởng kiếm thuật còn từ thôi, trước kia vậy gặp qua mấy lần, có thể Trình Linh kiếm thuật nhưng bây giờ đẹp. Có lúc chỉ là đơn giản mấy thức cơ sở kiếm thuật, ở trong tay hắn liên tiếp cũng rất hoàn mỹ, trong đó còn gia nhập mấy thức sát chiêu, thường thường khiến người trước mắt sáng lên. Bọn họ đem mình đời nhập bên trong, cảm giác nếu là ở trong sân đánh nhau là mình, đại khái kiên trì không tới 10 chiêu thì muốn quăng kiếm nhận thua, vậy thua thiệt được tộc trưởng có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Trần Hạo Nhiên cũng là kiên trì được 10 phần khổ cực. Vẫn ẩn kiếm thuật, Trình Linh vốn là biết sử dụng, hắn thi triển sát chiêu ở Trình Linh trên mình không chỗ dùng chút nào. Như thế tới một cái, liền bị động, chỉ có phòng thủ phần, không có uy hiếp được Trình Linh năng lực. Hơn nữa Trình Linh kiếm chiêu còn không ngừng thay đổi, hơi không lưu ý, chính là một chuỗi dài liên chiêu. Lòng hắn bên trong buồn bực, cái loại này dùng kiếm phương thức rốt cuộc là ai dạy? Vô Tướng Kiếm Tông. Chắc chắn không có như vậy kiếm thuật truyền thừa, bỏ ra tu vi, thậm chí cho rằng cho dù là lao tổ kiếm thuật, cũng không phải Trình Linh đối thủ. Hắn nhất định lấy được vậy giày sách vở, phá giải bí mật trong đó. Đáng chết Trình Tuyết Giao, năm đó nên đem bọn họ mẹ con trai hoàn toàn diệt trừ, cũng không tới đến hôm nay một số gần như diệt tộc tình cảnh. Trần Hạo Nhiên trong lòng đại hận, kiếm chiêu trong tay không tự chủ sử dụng linh lực tăng lớn, kiếm thuật cũng chưa có trước khi mà dịu đục dấu vết hiện tượng đi ra. Trình Linh sớm ở cùng giờ khắc này, ngay tại Trần Hạo Nhiên chiêu thức chuyển đổi gian, trước một chiêu dùng lực lớn, phía sau nối liền một lần. Hắn ngay tức thì bắt cái này một chút sơ hở, một kiếm đánh về phía Trần Hạo Nhiên ngực. Trần Hạo Nhiên kinh hãi, bận điệu khua kiếm đón đỡ, cũng không đợi hắn kiếm hồi, kiếm thứ hai lại đâm về phía hắn bả vai. Hắn chỉ có thể giơ kiếm trên quen, cái này một tí, trước người không môn mở toang ra, Trình Linh ngay tức thì đâm ra bốn kiếm. Ken ken ken ba tiếng nhẹ vang, cuối cùng một kiếm không cách nào ngăn trở, bị đâm trúng bụng. Trần Hạo Nhiên tay trái ấn ở bụng, về phía sau lui nhanh, muốn thoát khỏi vòng chiến. Trình Linh sao có thể để cho hắn như nguyện, kiếm trong tay tốc tăng nhanh, không ngừng mở rộng sơ hở của hắn, trong chốc lát, lại đem hắn cánh tay vạch ra một đạo vết kiếm sâu. Trần Hạo Nhiên cơ hồ không có thở dốc thời cơ, chỉ có thể một bên đón đỡ, một bên lui về phía sau. Trong miệng mắng to, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không giết hắn. Trần gia chúng đệ tử đột nhiên thức tỉnh, mỗi một người đều xông về phía trước, hướng Trình Linh công tới. Trình Linh giận dữ, Trần Hạo Nhiên quả nhiên hèn hạ. Bất quá trước mắt công tới kiếm khí quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể thi triển thân pháp tạm lánh, vừa hướng ngoài cửa hô, không nên vào tới. Trần Hạo Nhiên cả kinh, chẳng lẽ bên ngoài còn có người? Hắn bận bịu cao giọng nói, phân một đội người đi ngoài cửa. Rất nhanh, thì có mười mấy tên đệ tử hướng ngoài cửa phóng tới. Trình Linh đại hận, xoát xoát hai kiếm đẩy ra mấy tên đệ tử kiếm khí, xoay người liền vọt tới trước cửa, đem vậy mười mấy tên đệ tử ngăn trở. Hắn đứng ở trước cửa, cầm kiếm giơ ngang, nói, hôm nay chỉ là ta cùng Trần Hạo Nhiên ân oán, các ngươi thối lui ta sẽ không truy cứu, như lại u mê không tỉnh, đừng trách ta vô tình. Hắn chân thực chẳng muốn Tịch Nhan đối mặt Trần gia con em, chỉ là để cho nàng đợi ở ngoài cửa, không cho phép đi vào. Hắn mới một người, chẳng lẽ ta Trần gia còn sợ phải không? Tất cả lên cho ta, nếu ai giết hắn, chính là Trần gia thiếu tộc trưởng, tất cả tài nguyên tùy ý họ sử dụng. Đám người thứ tử không thể tin nhìn hắn, thiếu tộc trưởng, chẳng lẽ tộc trưởng điên rồi? Ta Trần Hạo Nhiên hôm nay không có con cái, chỉ cần đánh chết, chính là thiếu tộc trưởng, quyết không nuốt lời. Trần Hạo Nhiên lại xuống một thuốc mạnh. Những cái kia thứ tử bừng tỉnh tỉnh ngộ, đúng vậy, tộc trưởng hiện tại chỉ còn lại một tên phế vật con trai, không chỉ là năm chi câu phế, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, nơi nào còn có thể thừa kế gia tộc. Hôm nay chính là chúng ta nhất phi trùng tiên tốt cơ hội ạ. Cũng không biết ai hô một tiếng, giết hắn. Đương nhiên, chúng đệ tử mỗi một người đều hô to, giết hắn. Từng bước một hướng Trình Linh ép tới. Trình Linh ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn những đệ tử này, uy nghiêm nói, Trần Hạo Nhiên, ngươi thật là chết không hết tội. Là các ngươi ép ta. Hôm nay sẽ để cho Trần gia hoàn toàn biến mất ở Lạc Diệp Thành. Nói xong, kiếm khí trong tay dương lên, liên tục ba thức toái vân kiếm đánh ra. Chúng đệ tử đều cảm giác trước mắt một phiến mảnh trắng xóa đám mây bao trùm tới, kéo dài dây đặc, hoàn toàn không thấy rõ cuối. Ngay tại bọn họ đang ngẩn ra, một cái kiếm khí đột ngột từ trắng xóa đám mây gian xuyên lên ra, ngay tức thì vạch qua bọn họ cổ họng, mềm dẻo đến trình độ cao nhất, không có chút nào thống khổ. Trần Hạo Nhiên xa xa đứng ở phía sau, trơ mắt nhìn trước người Trần gia con em từng cái một té xuống, trong lòng lạnh cả người. Đây mới là hắn chân chính thực lực sao? Chẳng lẽ ta Trần gia hôm nay thật muốn mất ở nghịch tử trong tay? Chương 90, hạ màn. Chương 90, hạ màn. Trình Linh kiếm thuật càng lúc càng nhanh, chết ở dưới tay hắn Trần gia con em càng nhiều. Hắn mặt tâm trầm, hung hãn nhìn chằm chằm Trần Hạo Nhiên nói, đây chính là ngươi làm gia chủ làm nhận, để cho bọn họ trước đi tìm cái chết sao? Trần Hạo Nhiên giận dữ, kêu lên, nghịch tử, ngươi ngông giết tộc nhân, đây chẳng lẽ là ngươi là tử chi đạo sao? Trình Linh cười nhạt, đến lúc này, hắn còn ở lấy phụ thân tự cho mình là. Năm đó đuổi, về sau phục giết, đều quên. Chỉ có mình đã bị uy hiếp, vừa nghĩ đến trước mắt là hắn con trai. Như toàn lấy phụ tử đại nghĩa để trói buộc. Nếu như Trình Linh không biết mình thân phận chân thật, nói không chừng còn thật không xuống tay được. Rốt cuộc vẫn là cổ thân thể này miễn cưỡng phụ thân, có thể từ Tịch Nhan trong miệng nghe được cụ thể đi qua, trong lòng đối với Trần Hạo Nhiên đã là không có chút nào cố kỵ, chỉ có sâu đậm cứu hận. Hắn im miệng không nói, căn bản chẳng muốn tranh cãi. chỉ là một đường hướng Trần Hạo Nhiên đứng phương hướng lướt đi, chỉ cần ngăn cản ở phía trước, bỏ mặc người nào đều phải giết chết. Không tới thời gian trung trà, chết ở Trình Linh người bên dưới thì có mấy chục cái. Những đệ tử kia vậy dần dần tỉnh táo lại, mắt xem hắn như quỷ mị thân pháp, tốc độ xuất thủ lại là cực nhanh, dưới quyền căn bản không có nhất hợp chi địch, nơi nào còn dám trở tại tiền vương. Coi như là thiếu tộc trưởng tôn vị, gia tộc huynh lực đào tạo, vậy cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Hôm nay xem địa bộ này, mình tiến lên thuần túy là chịu chết, cuối cùng hay là cho người khác làm đồ cưới thưởng. Bọn họ mỗi một người đều lui về phía sau nhưng đem đường phía trước tuyến trống không. Trình Linh cười lạnh một tiếng, nhanh đi mấy bước, ngay tức thì đi tới Trần Hạo Nhiên trước người, trong tay kiếm thuật đánh ra, lại tạo thành hai người độc chiến cục diện. Trần Hạo Nhiên trong lòng đại hận, những đệ tử này chân thực quá mức độ vô tích sự, như thế nửa ngày đều không để cho hắn bị một chút tổn thương. Đến hiện tại, vẫn là phải để cho mình trực diện cái này nữ tử. Hắn chỉ có thể mạnh lên tinh thần, ngưng thần ứng đối. Trình Linh lúc này có thể cùng trước kia không giống nhau, hắn đã là bị Trần Hạo Nhiên thành tựu hoàn toàn chọc giận. Trong tay kiếm thuật đánh ra càng nhanh hơn, đã là sử xuất đứng đầu nhất Lôi Vân kiếm thuật. Lôi Vân kiếm thuật so Thanh Phong kiếm thuật cao hơn một cái cấp bậc, phẩm cấp rất cao, Trình Linh chỉ tìm hiểu ra liền 34 chiêu, một chiêu cuối cùng vẫn luôn không tìm hiểu ra tới. Bất quá chỉ là trước mặt 34 chiêu thì đã là uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa hắn còn không ngừng xen kẽ mấy chiêu Toái Vân kiếm, để cho Trần Hạo Nhiên phản ứng hơi trễ chậm, lại là lớn chiếm thượng phong. Toái Vân kiếm cái này thức tự nghĩ ra kiếm chiêu rất là kỳ lạ, cứ việc Trần Hạo Nhiên quen thuộc Vân ẩn kiếm thuật, nhưng muốn phá giải cũng là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể tận lực hạ xuống đối với thần thức và động tác ảnh hưởng. Nhưng mà hắn cần dự đoán Trình Linh lúc nào ra chiêu, nếu như chính diện đánh trúng, cho dù ứng đối cũng là chậm một đường, vậy chính là sinh tử du quan sự việc. Vì vậy, Trần Hạo Nhiên một mực thần kinh căng thẳng, chút nào không dám buông lỏng. Hắn đã là bị hết mấy chỗ kiếm tổn thương, lại thời gian dài nhắc tới 12 phần tinh thần ứng đối. Tinh thần lực và chân nguyên trong cơ thể tiêu hao lớn hơn, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Nhìn lại Trình Linh, trong tay kiếm thuật tiện tay lấy, giống như không câu thúc, linh dương treo sừng, mỗi một kiếm cũng nhắm thẳng vào Trần Hạo Nhiên trên mình chỗ hiểm. Tốc độ xuất thủ vậy chậm rãi tăng lên, lôi hệ kiếm thuật vốn là tốc độ thật nhanh. Hai người một tiến một tối, sinh ra tương phản lớn hơn. Kiên trì một khắc thời gian sau đó, Trần Hạo Nhiên trong tay kiếm thuật càng lộ vẻ xuất sắc, sơ hở vậy bắt đầu tăng hơn. Trình Linh trong mắt một phiến trong sạch, bắt kiếm chiêu giữa sơ hở, mấy thức sát chiêu ngay tức thì đánh ra. Kinh lôi động, nộ lôi chấn, huyền lôi chuyển, trầm lôi phá. Cái này mấy thức sát chiêu tốc độ thật nhanh, Trần Hạo Nhiên căn bản không cách nào ngăn trở suy suy tiếng vang truyền ra, cánh tay và bắp đùi bị đâm trúng. Hắn hô to một tiếng, biết hôm nay là đánh bại, vậy không né tránh, ngay đầu liền hướng Trình Linh một kiếm chém tới, còn muốn hợp lại cái lấy mạng đổi mạng. Trình Linh ngược lại là không nghĩ tới sẽ đến như thế một kiếm, vội vàng giằng không. Đặt tới né tránh, chỉ có thể hoành kiếm đón đỡ. Nhưng mà Trần Hạo Nhiên kiếm này đã là đem bản thân dư lực toàn bộ đánh ra, thế đại lực trầm. Trình Linh một tay nên đón, lập tức rơi vào hạ phòng, đầu vai đau xót, đã bị kiếm khí thật sâu chém trúng, thiếu chút nữa cánh tay tách ra. Hắn bận bịu giơ tay lên bắt lại kiếm khí, cũng không sợ bàn tay bị phế, trên tay phải quen, đem Trần Hạo Nhiên cánh tay cắt đứt, lại hướng trước một gai, ngay tức thì đâm thủng Trần Hạo Nhiên cổ họng. Trần Hạo Nhiên quát to một tiếng, lại bắt lại mình cổ họng, khàn khàn nói, "Ngươi năm, ngươi nghịch tử này, lại giết cha, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh sao?" Trình Linh cười lạnh nói, "Đừng ở đó trang cái gì phụ thân, ngươi căn bản đã sớm biết, ta không phải ngươi con trai, ngươi cũng chưa từng cầm ta làm qua con trai. Niệm tình ngươi mấy năm dưỡng dục, hôm nay cho một mình ngươi thông khoái." Trần Hạo Nhiên con ngươi co rút một cái, kinh ngạc nói, "Ngươi lại biết?" Lời còn chưa dứt, liền ầm ầm ngã xuống đất, không có tiếng thở. Trần gia con em gia tộc, mỗi một người đều khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, run rẩy nói, "Hắn giết gia chủ, làm thế nào, chúng ta muốn báo thù sao?" "Ngươi ngu à, gia chủ cũng không phải là đối thủ, chúng ta còn muốn đi lên chịu chết." "Vẫn là cùng nhà trưởng lão trở lại hắng nói đi." "Có thể vậy mấy vị trưởng lão, làm sao không một cái trở về ạ?" "Xong rồi, chúng ta Trần gia thật xong rồi." Trình Linh nhìn bọn họ, không nói một lời, chỉ là ngửa đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, "Sư phụ, ngươi thủ ta đã báo một phần chia, yên tâm, hại người ngươi ta nhất định sẽ bắt tới." "Trần mẫu, đối với ngươi lời thề, ta cũng làm được, ngươi yên nghỉ đi." Nhưng vào lúc này, Trình Linh cảm giác giống như là có một cái trong chỗ u minh trói buộc mình linh hồn sợi tơ, từ từ biến mất. Hắn lại cảm thấy một loại linh hồn thông suốt, tự do cảm giác. Hơn nữa ở mơ hồ trong đó, rốt cuộc cảm nhận được liền nguyên anh vách ngăn. Linh hồn tránh thoát trói buộc, tựa như đang thăng hoa, tinh thần lực vậy tăng lên chút ít. Không nghĩ tới hoàn thành thiên đạo lợi thể, vẫn còn có chỗ tốt như vậy, Trình Linh tin tưởng, chỉ cần mình bế quan mấy tháng, nhất định có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Bất quá cái loại này thiên đạo lợi thể tăng lên sau này thà không muốn, ràng buộc quá nhiều. Trình Linh vốn là hướng tới tự nhiên tự do tính tình, lúc nào cũng bị như vậy lợi thể cho trói buộc, làm thật khó chịu. Hắn bốn phương quan sát, những đệ tử kia mỗi một người đều sợ đầu sợ đuôi làm thành một vòng, không dám đến gần hắn một bước. Vang vang một tiếng, trong tay Vân Lôi kiếm trở vào bao, dừng dưng nói tiếng, "Lạc Diệp Thành bên trong lại không trần ra, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa." Nói xong, hắn sẽ đến ngoài cửa, bắt Tịch Nhan tay, chậm rãi rời đi. Tịch Nhan quay đầu nhìn về Trần gia cửa, trong mắt lưu lại hai giọt nước mắt, dứt khoát quay đầu, theo Trình Linh biến mất ở nửa đêm trong đó. Trình Linh cũng không có thanh tĩnh lại, thần nông dược nghiệp bên trong, còn có trăm hơn vị hai nhà đắc tiền chiến lược đây. Những thứ này chiến lược chưa trừ diện, cuối cùng cũng là phiền toái. Trở lại nội viện, hắn liền đối với Tịch Nhan nói, "Tịch Nhan, những thứ này Trần gia con em, ngươi có bằng lòng hay không lưu bọn họ một mạng? Trần Hạo Nhiên đã chết, ta cùng Trần gia lại không dây dưa dễ má." Tịch Nhan quả quyết nói. Trình Linh thở dài, nói, "Đã như vậy, sẽ để cho bọn họ hoàn toàn biến mất đi." Nói xong, hắn hai tay bắn liên tục, sát trận phát động. Trước, chỉ là vây khốn bọn họ, còn không có nguy hiểm sinh mạng gì, bất quá là ở chính giữa ảo trận tiêu hao nhiều chân nguyên. Hôm nay, Chính Linh chính thức phát động sát trận, đó cũng không giống nhau. Trong trận mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt cũng phát sinh biến hóa. Trong sa mạc, mỗi một hạt cát nhỏ đánh vào người đều mang đi mình trong cơ thể tí ti chân nguyên, trên băng nguyên, thổi tới gió lạnh cũng ở đây mang đi chân nguyên, trong rừng rậm, những cái kia bay xuống lá cây, cánh hoa cũng có thể mang đi chân nguyên. Bọn họ mỗi một người đều liều mạng chạy trốn, có thể trốn chỗ nào đi ra ngoài, đừng bảo là rời đi, coi như là chạm mặt gặp nhau cơ hội cũng không có. Nho nhỏ nội viện vườn hoa, giống như từng cái giới tử không gian vậy, đem những người này gắt gao vây khốn. Ba ngày sau, nội viện bên trong vườn không tiếng thở nữa, liền liền Trần gia lão tổ và phụ thành chủ lão tổ, vậy chưa ra, biến mất ở chính giữa trận pháp. Trình Linh bên trong sương phòng, hai người đối mặt mà ngồi, một người trong đó chính là Trần Tùng. Hắn là hai nhà tiến vào thần nông dược nghiệp duy nhất còn sống sót người. Hắn nhìn Trình Linh nói, "Linh đệ, người rốt cuộc trở về." Trình Linh nói, "Đúng vậy, Tùng ca, ta trở về. Lần này quay về, ta đem nói cho ngươi hết thảy, như thế nào lựa chọn, ngay tại trong nhất nghiệm." Trần Tùng đầu đầy mê hoặc, hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ ở chỗ này? Ta rõ ràng nhớ, bị gia chủ phái đi ám sát thần nông dược nghiệp hai vị chủ nhân." Nhưng vào lúc này, Tịch Nhan đi vào. Nàng đã khôi phục diện mạo như trước, dừng dưng nói, "Trần Tùng đường huynh, các ngươi muốn ám sát chính là ta và Trình Linh." Trần Tùng kinh hãi, há to mồm hỏi, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Ánh ngươi sao sẽ ở này? Linh đệ, ngươi mau nói cho ta." "Chuyện này, muốn từ 6 năm trước nói đến." Trình Linh liền đem sự việc đầu đuôi nói ra, cuối cùng nói, "Ta không phải Trần Hạo Nhiên con trai, cũng không phải Trần gia con em, hắn giết ân sư ta, làm nhục ta mẫu thân, thù này không đội trời chung. Tùng ca, Trần gia đã bị ta đánh sụp, ngươi là muốn là bọn họ trả thù, còn chưa lý gia tộc chuyện vụ vặt, hồi vô tướng kiếm tông chuyên tâm tu luyện, liền xem chính ngươi." Trần Tùng ánh mắt mờ mịt, hồi lâu mới hỏi Trần Ánh nói, "Trần Ánh, là thật sao? Gia chủ thật để cho ngươi làm người khác thị thiếp, còn giết bá mẫu?" Tịch Nhan nói, "Là thật, từ đó trở đi, ta liền thề, lại cũng không muốn làm con gái hắn, hôm nay ta tên chữ liền kêu Tịch Nhan." "Tịch Nhan, Tịch Nhan." Hắn lẩm bẩm đọc đôi câu, lại đột nhiên quay đầu nhìn về Trình Linh hỏi, "Vậy ta trả hắn?" Và khác người tiến vào như nhau, chứ ngươi, toàn bộ đều biến mất ở chính giữa trận pháp. "Tại sao? Hắn cũng không có đối với ngươi làm gì hả? Năm đó phục kích ta sư phụ, hắn vậy ở trong đó. Tùng ca, xem ở những ngày qua tình cảm trên, ta cứu ngươi. Sau này nếu là muốn trả thù, ta cũng tiếp theo, bất luận ám sát, hạ độc đều có thể. Bất quá ngươi chỉ có một lần cơ hội, ta sẽ lại tha ngươi một lần sau đó, ta sẽ không chút nương tay đem ngươi đánh chết." Trần Tùng kinh ngạc nhìn hắn, không nói ra được câu nào. Trần Hạo Quang một mực cùng Trần Hạo Nhiên tranh đoạt Trần gia gia chủ vị, đối với Trình Linh bất lợi chuyện, hiển nhiên cũng làm được không thiếu, có thể nói là lỗi do tự mình gánh. Hôm nay Trình Linh cứu hắn, đã coi như là phá lệ lưu tình. Có thể thu giết cha, rốt cuộc không cách nào ngay tức thì thích trong lòng, chỉ có thể im lặng không nói. Trình Linh lạnh nhạt nói, "Ngày mai ta sẽ trở lại tông môn, làm như thế nào, Tùng ca ngươi tự làm quyết định đi." Hắn lại quay đầu đối với Tịch Nhan nói, "Tịch Nhan, thần nông dược nghiệp chính là ta để lại cho ngươi dựng thân bản. Có trận pháp ở đây, Lạc Diệp thành bên trong, không người có thể dung chuyển chút nào, ngươi liền tạm thời lưu ở chỗ này, thật tốt tu luyện đi." Tịch Nhan kinh hãi, nghẹn ngào hỏi, "Linh ca ca, ngươi phải đem ta bỏ xuống sao?" Trình Linh khẽ vuốt nàng mái tóc dài, ôn nhu nói, "Không phải vậy, ta chỉ là trở lại tông môn, nghe ngóng những thứ khác hai nhóm người, có rảnh rỗi ta còn sẽ trở lại xem ngươi, thật tốt kinh doanh cửa hàng, đừng muốn đợi ta trở lại, cũng không tìm được ngươi." Tịch Nhan nhất thời phá thế mỉm cười, nói, "Ừm, ta nhất định ở nơi này đợi ngươi trở lại." Chương 91, thí sinh. Chương 91, thí sinh. Trình Linh trở lại Vô Tướng Kiếm Tông, đi tới Huyền Linh Tử trước mộ, bỏ ra một ly rượu đục. Mình vậy uống vào một ly, nói, "Sư phụ, Hà gia và Trần gia đã diệt, ngươi thủ cuối cùng là báo một nửa. Đoạn thời gian này, đệ tử sẽ thật tốt cùng ngươi, vậy sẽ truy xét ngoài ra hai nhóm người rơi xuống." Trước, ủy thác Liễu Khinh Nghiên truy xét ngoài ra hai nhóm người, thời gian đã là đi qua hơn một tháng, cũng không có chút nào tung tích. Hiện tại, Lạc Diệp Thành ở giữa sự việc đã xử lý sạch sẽ, liền thật tốt ở bên trong tông môn, hy vọng có thể phát hiện một ít dấu vết. Hơn nữa, hắn đã chạm tới Nguyên Anh vết ngăn, truy xét đồng thời, cũng có thể tu luyện, có lẽ có thể đột phá Nguyên Anh. Lần này quay về, như cũng không có thông báo tông môn, cho dù là Liễu Khinh Nghiên cũng không biết. Hắn chân thực không cách nào trực tiếp đối mặt Trình Nhan Băng, chỉ có thể tạm thời kéo. Sinh hoạt lại bình tĩnh lại, Trình Linh rất hưởng thụ, như vậy không có giảng buộc ngày, mới là mình muốn. Mỗi ngày, hắn vẫn xem trước kia như nhau, làm từng bước liền bàn tu luyện, chân nguyên trong cơ thể đã là đạt tới viên mãn đỉnh phong, bất quá Nguyên Anh đột phá, vẫn là thiếu một chút thời cơ. Ngay hôm đó, hắn đang hiểu Lôi Vân kiếm thuật một chiêu cuối cùng, cái này chiêu thứ 5, có thể so với trước 4 thức khó khăn rất nhiều, tìm hiểu hết mấy tháng, mới chạm tới bên mở. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, rất nhiều màu sắc rực rỡ tường vân tụ đến. Trình Linh nhìn, chính là tông chủ bế quan chỗ. Lòng hắn bên trong động một cái, nhớ tới Liễu Khinh Nghiên từng nói qua, tông chủ một mực đang bế quan, chuẩn bị đột phá Nguyên Anh. Hôm nay xem ra, là kết anh có hy vọng. Hắn liền rời đi đạo quan, đi bế quan nơi. Xem tu sĩ khác đột phá, có lẽ có thể tìm được mình thời cơ đột phá. Một lát sau, hắn sẽ đến tông chủ bế quan nơi. Chỉ gặp vòng ngoài đã có thật nhiều đệ tử ngồi xếp bằng ngồi, hiển nhiên đều là tới quan sát. Trên trời tường vân hội tụ tốc độ rất nhanh, không tới một lát, liền hội tụ dậy đông nghịt một phiến, lũ lũ ánh sáng soi hướng bế quan mật thất. Bốn phía thiên địa linh khí vậy chen chúc tới, không ngừng rưới vào bế quan bên trong mật thất. Đương nhiên, toàn bộ mật thất giống như là có người ở bên trong kịch liệt đánh vậy, đánh được tăng cảnh. Một tên đầu đội kim quan, mặc huyền y nam tử, ngồi xếp bằng, chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Rất nhanh, tường vân trong đó linh lực nồng nặc, vậy rưới vào trong cơ thể hắn. Chính là tông chủ Huyền Vô Tướng. Hắn thân hình, ở linh lực bơm vào hạ, dần dần đổi được trong suốt, bên trong đan điền, viên kia kim quang loẹ loẹ kim đan, vỡ vụn ra, lại từ bên trong huyễn hóa ra một cái trẻ em hình tượng. Kim đan phá, Nguyên Anh sinh. Đã là chính thức bước vào Nguyên Anh cảnh giới, hắn thân hình không ngừng ở ngưng tụ và trong hư ảo biến đổi, thiên địa linh khí vậy điên cuồng rót vào Nguyên Anh trong đó. Hồi lâu sau đó, vậy thân thể hoàn toàn ngưng tụ, bầu trời tường vân cũng đã biến mất. Huyền Vô Tướng mở hai mắt ra, một cổ khổng lồ uy áp lan ra, để cho người không lạnh mà run. Chúc mừng tông chủ thành tựu Nguyên Anh. Bốn phía đệ tử tranh tiên chúc mừng. Huyền Vô Tướng vui vẻ cười to, nói: "Bổn tông hôm nay kết anh đại hỷ, tông môn đệ tử đều có khen thưởng. Đa tạ tông chủ." Chúng đệ tử đại hỷ chúc mừng, lúc này tản đi. Trình Linh cũng ở đây, hắn kết thúc kết anh sau rời đi. Huyền Vô Tướng đợi đám người sau khi đi, sẽ đến phía sau núi Thái Thượng trưởng lão chỗ ở, đi vào. Chỉ gặp bên trong phòng khách có ba người ngồi ở trên ghế, một cô gái, hai người trung niên người đàn ông, chính là Vô Tướng Kiếm Tông ba tên Thái Thượng trưởng lão. Đợi hắn tiến vào, Liễu Khinh Nghiên liền nói: "Chúc mừng Huyền sư đệ lên cấp Nguyên Anh." Huyền Vô Tướng không người nói: "Cảm ơn sư tỷ, gặp qua hai vị sư huynh." Tu sĩ tới giữa, gần đây cũng lấy tu vi bản về bối phận. Vì vậy, Huyền Vô Tướng đột phá, Nguyên Anh tự nhiên cũng chỉ bối phận dâng lên, cùng mấy tên Thái Thượng trưởng lão lấy gọi nhau sư huynh đệ. Ba người trong đó, một tên mặc quần áo trắng trung niên nói: "Huyền sư đệ khách khí, vừa đã đột phá Nguyên Anh, vậy nhiệm kỳ kế tông chủ chúng ta thì phải sớm chọn." Một vị khác hồng bào trung niên đồng ý nói: "Dương sư huynh nói thật phải, năm đó Huyền sư đệ từng lựa chọn 5 tên thiếu tông chủ, không biết các ngươi ý như thế nào?" Hiển nhiên vậy bạch bào tu sĩ chính là Dương Sâm, mà hồng bào tu sĩ chính là Tiêu Viêm. Huyền Vô Tướng nói: "Năm tên thiếu tông chủ bên trong, Trình Linh đã mất tung nhiều năm, cái khác 4 người cũng rất tốt, có thể cân nhắc." Lúc này, Liễu Khinh Nghiên lên tiếng, nàng nói: "Ta đề nghị do Trình Linh đảm nhiệm tông chủ." Ba người sửng sốt một chút, Liễu Khinh Nghiên mà lại ở lúc này lên tiếng, thật đúng là không nghĩ tới. Nàng gần đây đối với tông môn quyền lợi không có gì hứng thú, chỉ là thành tựu đứng đầu chiến lực tồn tại. Nói sau, cho dù là đề cử tông chủ chắc cũng là đẩy chọn Trình Nhan Băng à? Lại sao sẽ là Trình Linh? Dương Sâm nói: "Sư tỷ, Trình Linh đã mất tung 6 năm, đảm nhiệm tông chủ, sợ là không ổn đâu." Tiêu Viêm và Huyền Vô Tướng cũng phụ họa nói: "Đúng vậy, nếu như hắn ở đây, cũng cần những thứ khác mấy tên thiếu tông chủ cạnh tranh, huống chi mất tích nhiều năm như vậy." Liễu Khinh Nghiên lạnh nhạt nói: "Hắn trở về, hôm nay đã là Kim Đan viên mãn tu vi." Ba người cả kinh, Trình Linh tu vi tăng lên thật là nhanh, trừ Lăng Tiêu một người, cái khác mấy tên đệ tử Trình Nhan Băng là Kim Đan sau đó, Trần Tung và Trần Mặc cũng chỉ ở Kim Đan sơ kỳ, không nghĩ tới hắn lại đạt tới viên mãn. Huyền Vô Tướng nói: "Sư tỷ, dù vậy, tông chủ vị cũng không thể tùy tiện chỉ định, hay là để cho bọn họ tỉ thí tranh đoạt đi." Hắn nhưng mà sớm nhìn chúng Lăng Tiêu làm vì mình người nối nghiệp, sao có thể tùy tiện đáp ứng. Dương Sâm và Tiêu Viêm vậy đồng ý Huyền Vô Tướng ý kiến. Bọn họ tự có hướng vào thí sinh, cho dù Liễu Khinh Nghiên tu vi cao nhất, cũng phải tranh thủ một tí. Liễu Khinh Nghiên than thầm: "Những người này, chẳng lẽ còn không nhìn ra trạng huống trước mắt sao? Đảm nhiệm những đệ tử khác thừa kế tông chủ vị, cũng sẽ đánh vỡ tông môn thăng bằng, chỉ có Trình Linh tiếp nhận tông chủ, mới có thể không dính dấp bất kỳ lợi ích, vững chắc bên trong tông hệ phái thế lực." Bất quá ba người cũng phản đối, nàng cũng không thể khăng khăng làm theo ý mình, không thể làm gì khác hơn là nói: "Nếu như thế, liền cử hành tông chủ kế vị thi đấu đi, chiến thắng người tự nhiên trở thành tông chủ." Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là không biết làm sao, tu đạo thế giới, tu vi mới là mấu chốt. Lấy tỷ võ bàn về thắng thua, chính là công bình nhất cách làm. Bọn họ chỉ có thể đồng thời gật đầu, nói: "Liền giữ sư tỷ phương pháp tới đi." Nói xong, liền mỗi người phân biệt tản đi. Đợi bọn họ sau khi đi, Liễu Khinh Nghiên vậy đứng lên, hướng đạo quan bước đi. Trình Linh tuy nói không có thông báo nàng trở về, có thể lấy nàng tu vi, toàn bộ Vô Tướng Kiếm Tông nơi nào có chuyện có thể giấu giếm, chỉ cần thần thức đạo qua, hết thảy đều ở đây nàng dưới mắt. Đi tới đạo quan, quả nhiên thấy được Trình Linh đang ngồi ở Huyền Linh Tử trước mộ. Nàng phụ cận nói: "Lạc Diệp thành sự việc kết thúc." "Ừ, kết thúc." Liễu Khinh Nghiên cẩn thận quan sát hắn một phen, kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới ngươi đã tiến vào Kim Đan viên mãn đỉnh phong, sợ là rất nhanh liền có thể đột phá Nguyên Anh, tư chất quả nhiên bất phàm." Trình Linh nói: "Sư thúc Liễu khen, ta chỉ là vận khí tốt thôi." Liễu Khinh Nghiên cười nói: "Như thế tới một cái, chuyện về sau thì dễ làm." Trình Linh nghi ngờ nói: "Chuyện gì?" "Tông chủ đột phá Nguyên Anh, tông môn muốn chọn ra mới tông chủ, ta đề cử ngươi." Trình Linh ngẩn ra, không nghĩ tới Liễu Khinh Nghiên lại sẽ đề cử mình làm tông chủ, trong chốc lát, ngược lại là không phản ứng kịp. Bất quá cái khác mấy tên Thái Thượng trưởng lão cũng không đồng ý, cho rằng muốn so với Võ Quyết gia tông. "Chủ, muốn so với võ liền do bọn họ đi đi, tông chủ vị, ta có thể không có hứng thú." "Làm sao có thể không có hứng thú, phải biết cái khác mấy người bất kể là ai, tiếp nhận tông chủ, cũng sẽ sinh ra không cần thiết va chạm, chỉ có ngươi là người chọn tốt nhất. Hơn nữa ngươi tu vi cũng là cao nhất, nếu như tranh đoạt, khẳng định chiếm ưu thế." Trình Linh không biết làm sao, nói: "Nhưng mà sư thúc, ta thật chẳng muốn làm cái gì tông chủ ạ." Liễu Khinh Nghiên nói: "Ngươi trước chớ vội cự tuyệt, tông chủ vị có rất nhiều chỗ tốt, ta muốn sư phụ ngươi vậy hy vọng ngươi có thể thừa kế, hơn nữa lấy ngươi hôm nay tu vi, vậy làm không được bao lâu, coi như là ta tranh thủ một chút thời gian được không?" Trình Linh dĩ nhiên biết, nếu như Huyền Linh Tử còn ở sinh, nói không chừng thật hy vọng mình làm tông chủ. Có thể Liễu Khinh Nghiên lời nói tranh thủ thời gian lại là ý gì? Hắn nghi ngờ nói: "Vì ngươi tranh thủ thời gian, nói thế nào? Thứ nhất, chính là ngươi nói, bên trong tông môn một đám nhân mã, ta tra xét một tháng, vậy không phát hiện cái gì. Nếu như ngươi làm tông chủ, có lẽ liền thuận lợi rất nhiều. Còn nữa, ta cần một ít thời gian đột phá hóa thần." Trình Linh đại hỉ, hỏi: "Sư thúc ngươi có thể đột phá hóa thần?" Liễu Khinh Nghiên gật đầu, nói: "Thật ra thì rất sớm trước kia, ta liền có thể đột phá, chỉ là tông môn thế lực cảnh lá đan chen, không dám tùy tiện bế quan, như ngươi có thể kế nhiệm tông chủ, ta liền có thể yên tâm đột phá." "Ngài cần bế quan bao lâu?" "Tối đa 1 năm." Trình Linh trầm ngâm chút ít, hạ quyết tâm nói, tốt lắm thôi, ta đáp ứng. So thí lúc nào cử hành, tham gia lại có người nào? Nếu như ngươi đồng ý, 3 ngày sau liền có thể cử hành. Người tham gia chọn chính là năm đó xác nhận 5 tên thiếu tông chủ. Trình Linh cười một tiếng, nói, sợ là chỉ còn lại 4 tên, có lẽ chỉ có 3 tên. Liêu Khinh Nghiên hỏi, vì sao? Lạc Diệp Thành bên trong, Trần Hải, Trần Mặc chết, Trần Tùng ta không có giết hắn, bất quá bị kích thích rất lớn, sợ cũng sẽ không tới tham gia. Liêu Khinh Nghiên cau mày nói, như thế tới một cái, liền khó mà nói. Ta sợ bọn họ sẽ khuyết trương tỷ võ số người, nhất là Dương Sâm, kiếm đường đệ tử tổn thất quá lớn, không có vừa được lợi ích, sẽ liên hiệp những thế lực khác. Trình Linh nghi ngờ nói, chẳng lẽ hắn còn có thể mời ngoại viện không được? Liêu Khinh Nghiên nói, vậy rất đơn giản, Dương Sâm tạm thời thu làm đệ tử là được. Trình Linh cảm thấy nhức đầu, như thế tới một cái, mình cầm Trần gia tiêu diệt, ngược lại thì đối với tông môn bất lợi hại trước kia, Trần Trình hai nhà mặc dù hợp tác lẫn nhau, nhưng vậy kiềm chế lẫn nhau, không cách nào để cho một nhà độc quyền, nhưng mà hiện tại Trần gia bị diệt, Trình gia liền không áp chế được. Chẳng lẽ lại không thể hạn định ở thiếu tông chủ trong đó sao? Liêu Khinh Nghiên lắc đầu cười khổ, nói, nếu như Dương Sâm và Tiêu Viêm đều đồng ý, ta vậy không có cách nào, hơn nữa tông chủ khẳng định vậy sẽ đồng ý, hắn vậy không hy vọng Trình gia một nhà độc quyền, ở phương diện này ta còn khó mà nói quá nhiều, dẫu sao ta là Nhan Băng sư phụ. Trình Linh nói, hiện tại không có Trần Tùng và Trần Mặc, còn giữ lại cũng chỉ có ta, Lang Tiêu, Trình Nhan Băng ba người, Dương Sâm thái thượng trưởng lão lại sẽ mời kia phương thế lực tới, sư thúc ngươi có biết? Liêu Khinh Nghiên nói, ta không biết, bất quá nhất định sẽ mở rộng số người, chí ít võ đường và kiếm đường nhất định phải có người tham gia chọn, ta tin tưởng ngày mai bọn họ liền sẽ tới cùng ta thương nghị. Cũng may ngươi đã tới Kim Đan viên mãn đỉnh phong, chắc hẳn cũng không sợ người khác. Trình Linh không biết làm sao, cái này cũng chuyện gì, mới vừa ung dung không mấy ngày, lại bị đẩy tới trên đỉnh đầu gió sóng. Bất quá nhớ tới Huyền Linh tử, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, liền coi mình là vì sư phụ bảo vệ tông môn đi. Giang hồ, quả nhiên là sinh không khỏi mấy ạ. Chương 92, tới lại là Lưu Minh. Chương 92, tới lại là Lưu Minh. Nếu đã đáp ứng tham gia tông chủ tổng tuyển cử, Trình Linh cũng chỉ có thể nhận. Mỗi ngày, ở đạo quan chuyên cần luyện kiếm thuật. Hắn tu vi đã là đạt đến đỉnh đỉnh, chân nguyên thuần độ vậy tinh luyện đến cực hạn. Xem xét Huyền tông chủ Nguyên Anh đột phá, đối với hắn trợ giúp rất lớn, như không phải là vì tông chủ thi đấu, áp chế tu vi ở Kim Đan kỳ, đều có thể thử nghiệm đột phá Nguyên Anh. Như vậy còn dư lại, chỉ có tăng lên kiếm thuật. Lôi Vân kiếm thuật một thức sau cùng, cuối cùng là tìm hiểu ra liền ra lông, cái này mấy ngày tranh thủ có thể luyện thành. Cái này một thức sau cùng, Trình Linh lấy tên là Thần Lôi Cức. So thức thứ tư mạnh mẽ rất nhiều lần, hơn nữa còn là lớn phạm vi công kích chiêu thức. PS cức giết chết, làm chết. Trình Linh khổ luyện 5 ngày, cuối cùng là có bước đầu quy mô, một chiêu đánh ra, cả mảnh vách núi cũng bị lôi điện đánh được tan cảnh, hơn nữa còn có thể lợi dụng sấm sét, dẫn dắt đá vụn sinh ra đợt thứ 2 đặc kích. Đáng tiếc chiêu này tiêu hao quá lớn, lấy hắn đỉnh cấp tu vi, cũng chỉ có thể đánh ra 2 thức. Hắn liền bắt đầu nghiên cứu thu nhỏ lại chiêu thức bao trùm diện tích, giảm thiểu tiêu hao. Bất quá cái này Lôi Vân kiếm thuật chính là tờ giấy nơi ghi lại, phẩm cấp cực cao, Trình Linh thậm chí hoài nghi vượt qua nhân cấp phẩm cấp, sao có thể như vậy dễ dàng thay đổi? Mỗi ngày, 12 tiếng cảm ngộ sửa đổi kiếm thuật, 4 tiếng sẽ dùng tu luyện thân pháp. Như ảnh tùy hình thân pháp là nhân cấp thượng phẩm thân pháp, hắn đã sớm luyện tới đỉnh phong, hiện tại chính là lần nữa tăng lên thời điểm. Cũng may lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, đối với thân pháp cũng có thêm được, hắn liền muốn có thể hay không lĩnh ngộ lôi ý cảnh, như thế tới một cái, song kiếm thuật và thân pháp tăng lên cũng sẽ tăng thêm. Lôi là thiên địa lực một loại thể hiện, có vạn vật hồi phục sấm mùa xuân, bạo ngược hạ lôi, thu hoạch thu lôi, sét đánh lan tràn đông lôi, còn có tất cả loại lôi kiếp, lôi phạt, đủ loại lôi đình lực đều có đặc tính của nó, lại có chỗ giống nhau. Trình Linh gặp qua 4 mùa sấm sét, vậy gặp qua kim đan kiếp lôi, yêu thú hóa hình kiếp lôi. Như vậy lôi căn nguyên rốt cuộc là cái gì? Lôi đại biểu sức sống, lại đại biểu hủy diệt. Nó sống ở thiên địa, lóng lánh bầu trời đêm, sẽ sinh ra ngọn lửa, ánh sáng, tiếng vang, chấn động, còn có tân sinh. Suy nghĩ một chút, hắn linh hồn không ngừng thăng hoa, giống như là bay đến trên trời, cảm ngộ sấm sét nổi lên, sinh ra, rơi xuống. Dần dần, đối với lôi căn nguyên càng ngày càng rõ ràng. Cái này lôi, sống ở trời, hạ xuống, trong nháy mắt lóng lánh chính là nó khi còn sống. Nó sinh mạng biết bao ngắn ngủi, nhưng là chiếu sáng mọi người. Đông nhiên hắn hoàn toàn ngộ, nó chỉ là đại biểu trời uy nghiêm một loại hiện tượng tự nhiên, có thể tham khảo, cũng có thể sử dụng. Hắn biết, hắn đã là lĩnh ngộ lôi ý cảnh. Trong tay Lôi Vân kiếm giơ lên, đem chân nguyên trong cơ thể cũng ngưng tụ đến mũi kiếm, nổi lên một lát sau, đột nhiên đánh ra. Một cổ năng lượng khổng lồ hướng vách núi đánh đi, lại đánh ra một cái trượng rất nhiều dáng dấp lối đi hình tròn, giống như là nhân công chế tạo đường hầm vậy. Lại cảm thụ hạ tự thân chân nguyên, phát hiện ít đi 1/4, thần lôi cực rốt cuộc đạt đến đại thành cảnh giới. Tiêu hao chân nguyên giảm thiểu, uy lực nhưng có rất lớn tăng lên, có 4 lần sử dụng cơ hội, so với trước đó nhiều gấp đôi. Trình Linh vui mừng quá đỗi, cuối cùng không chịu mấy ngày này khổ cực. Kiếm thuật nếu muốn lần nữa tăng lên, chỉ có tăng lên ý cảnh lĩnh ngộ, như vậy hiện tại liền đem trọng tâm đặt ở thân pháp bên trên. Lại qua 10 ngày, trước sau nửa tháng trôi qua. Trình Linh đang đạo quan bên ngoài bên trong rừng cây luyện tập thân pháp, Liêu Khinh Nghiên cuối cùng cũng tới. Cái này 10 ngày, hắn đem thân pháp như ảnh tùy hành và lôi ý cảnh hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Ước chừng đem thân pháp phẩm cấp đi về trước đẩy cấp 1, đạt tới nhân cấp cực phẩm bước, Trình Linh lấy tên là Thần Lôi Nhanh. Môn thân pháp này thi triển ra, mau lẹ như điện, tốc độ như sấm, quanh thân còn có sấm sét bao phủ, có thể nói chiếu cố công kích, phòng ngự, tốc độ ba phương diện ưu thế. Trình Linh tin tưởng, ở đồng đẳng cấp trong đó, lại không có như mình bên này thân pháp mau lẹ, lòng bàn chân mạt du công. Phu đã là luyện đến cực hạn. Hắn khó khăn lắm đem thân pháp thi triển xong tất, lại ngay tức thì đi tới Liêu Khinh Nghiên trước người, nói: "Sư thúc cuối cùng cũng tới, như thế nào, cũng cai vã liền nửa tháng, hẳn xác nhận tới đi. Liêu Khinh Yên hài lòng gật đầu, thân pháp của ngươi lấy được rất lớn tăng lên, không tệ, không có buông lòng xuống. Đó là tự nhiên, nếu đáp ứng sư thúc, tổng nên cố gắng một chút, ai biết Dương Thái Thượng sẽ mời nơi nào ngoại viện tới đây. Liêu Khinh Yên nghiêm sắc mặt, nói, ngươi nói không sai, Dương Sâm lần này mời ngoại viện có thể không bình thường, không chỉ là danh kiếm thư viện đệ tử, vẫn là Phương Nam Lưu gia con em dòng chính. Trình Linh mở ra, sẽ không như vậy đúng gì đi. Hắn kinh ngạc hỏi, sư thúc ngươi nói không phải là Lưu Minh đi? À, ngươi biết hắn? Há chỉ biết, còn cùng hắn đấu qua, người này đích xác không tầm thường, không phải mặt hàng đơn giản. Trình Linh nói được ngược lại là nói thật, mấy tháng trước cùng Lưu Minh giao thủ, nếu không phải chuyện hắn trước chúng nhuyễn cân tán, thắng bại vẫn là không biết số. Bất quá hôm nay, mình mới vừa lĩnh ngộ ra chiêu thứ 5 kiếm chiêu và thần lôi nhanh thân pháp, khẳng định có thể đem hắn áp chế. Những thứ này, trước hết không nói cho Liêu Khinh Yên. Liêu Khinh Yên gật đầu, nói, người này đích xác không tầm thường, tu vi vậy đạt tới kim đan viên mãn. Thứ Nhan Băng trong miệng biết được, tựa hồ là hướng về phía ngươi tới. Trình Linh buồn rầu, còn không phải là Nhan Băng vậy nha đầu mượn đao giết người, nếu không làm sao trêu chọc phiền toái như vậy. Bất quá mình không gây chuyện, cũng không sợ chuyện, muốn thật ép đến mức tận cùng, nói không phù hợp chỉ có thể đắc tội Lưu gia và danh kiếm thư viện. Hắn dừng dưng nói, hướng tới ta liền hướng tới ta đi, hắn chỉ là nhìn chúng Nhan Băng mà thôi. Sư thúc ngươi biết Lưu gia và danh kiếm thư viện? Liêu Khinh Yên cười một tiếng, đối với Trình Linh đảm nhận rất là thưởng thức. Nói, Lưu gia truyền thừa mấy ngàn năm, là phương Nam số 1 số 2 tu chân gia tộc, bọn họ lao tổ cũng đạt tới hóa thần kỳ. Bất quá không cần lo lắng, chính là hóa thần sơ kỳ, ta còn không đặt ở bên trong mắt. Còn như danh kiếm thư viện, cũng có chút khó giải quyết. Nơi đó cũng không phải là chúng ta Vô Tướng kiếm tông có thể đối kháng, tùy tiện đi ra một cái thư viện giáo tập, cũng có thể di diệt toàn bộ tông môn. Ngươi định muốn chú ý, ngày sau như có cơ hội, vậy phải tận lực tranh thủ tiến vào thư viện, đối với ngươi sau này tu đạo rất có trợ giúp. Trình Linh cả kinh, chính là hóa thần kỳ. Danh kiếm thư viện lại cường đại như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn nghi ngờ hỏi, hóa thần kỳ nhưng mà so sư thúc ngươi còn cao liền một cảnh giới, sao còn không đặt ở bên trong mắt, còn có danh kiếm thư viện, chẳng lẽ bọn họ liền cường đại như vậy? Liêu Khinh Nhiên nói, ta từng nói với ngươi, ta ở một tòa thượng cổ nghĩa địa bị vây mấy năm. Trình Linh gật đầu, cũng không cắt đứt, lặng lẽ đợi nàng giải thích. Liêu Khinh Nhiên tiếp tục nói, ở nơi đó, ta không chỉ có học biết liền trên tường tất cả pháp thuật và kiếm thuật, sau đó lịch luyện thiên hạ, ta mới biết những cái kia pháp thuật là cường đại cỡ nào. Vậy cao ta một cảnh giới, đều có thể đánh chết. Lưu gia mặc dù truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng không có cao thâm công pháp và kiếm thuật truyền thừa, bọn họ lao tổ không phải ta đối thủ. Trình Linh bừng tỉnh, khó trách Lưu gia sẽ cố kỵ Liêu Khinh Nhiên, nguyên nhân mà lại ở nơi này. Chắc hẳn Lưu gia lão tổ khẳng định cùng nàng đã giao thủ, đại bại mà về, mới không dám động Trình Nhan Băng chút nào, chỉ có thể dựa vào Lưu Minh mình thủ đoạn. Hắn vừa tò mò hỏi, danh kiếm thư viện rốt cuộc là dạng địa phương gì? Ta từng nghe người ta nói qua, bên trong tập trung rất nhiều gia tộc và tông môn đệ tử ưu tú, cũng có mấy triệu. Liêu Khinh Nhiên ngưng trọng nói, không sai, danh kiếm thư viện thực lực quả thật mạnh mẽ. Năm đó ta cũng từng ở thư viện tu luyện qua, chỉ là đắc tội người đang nắm quyền mới bất đắc dĩ rời đi, những chuyện này ngày sau ta sẽ cùng với ngươi nói tỉ mỉ, trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là tông chủ kế nhiệm thi đấu. Liêu Khinh Nhiên tựa hồ cũng không muốn nói quá nhiều danh kiếm thư viện sự việc, Trình Linh cũng chỉ có thể đè xuống tò mò, tính hạ tâm lai, nghe nàng thuyết minh ý đồ. Chúng ta thương nghị mười mấy ngày, cuối cùng đạt thành thống nhất ý kiến, chỉ cần kim đan hậu kỳ trở lên tông môn tu sĩ, đều có thể tham dự tông chủ kế nhiệm thi đấu. Đó không phải là có rất nhiều người, Lưu Minh phải trang bái tại Dương Sâm môn hạ. Không sai, Dương Sâm quả thật thu hắn làm đệ tử. Không qua mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là vì tránh Trình gia độc quyền, mới sử dụng quyền thích hợp cách. Tham gia thi đấu số người mặc dù mở rộng đến toàn bộ tông môn, nhưng vậy sẽ không quá nhiều. Cụ thể có người nào? Các ngươi trận đường tham gia cũng chỉ có một mình ngươi, kiếm đường thì có ba người, theo thứ tự là Lưu Minh, Dương Húc, Lưu Văn ba người. Hai người khác là thân phận gì? Dương Húc là Dương Sâm chất nhi, tu vi cũng ở đây kim đan hậu kỳ, là kiếm đường ẩn núp lực lượng, trước kia rất ít lộ mặt. Còn như Lưu Văn, là Lưu Minh tộc đệ. Võ đường bên kia tham gia là Lam Tiêu, Tống Anh Kiệt, Tiêu Diễn, Tiêu Húc. Trình Linh trong mắt sắc bén trước mắt, trong lòng có bên trong cảm giác vô hình, hỏi: "Tiêu Diễn, Tiêu Húc, ta làm sao chưa từng nghe qua? Ngươi mất tích 6 năm, trước ở tông môn lại tổng ở đạo quan, rất ít đi ra ngoài, tự nhiên không biết." Hai người kia mới là võ đường nhất lực lượng giỏi giang, là tông chủ tay trái tay phải, đều là kim đan hậu kỳ tu vi. Trình Linh im lặng không lên tiếng, tông chủ người, biết hay không cùng năm đó phục kích có liên quan? Hắn cũng không dám xác nhận, liền nói sang chuyện khác, hỏi: "Như vậy thuật đường đâu?" Thuật đường người tham gia tối đa, Trình Nhan Băng, Trình Hoàng Nghị, Trình Chính Hành, Trình Hoàng Cương, Trình Hoàng Kiệt, tổng kết 5 người. Ba người khác ta biết, cái này Trình Hoàng Cương và Trình Hoàng Kiệt thì là người nào? Nếu như nói tham gia thi đấu đối với người có uy hiếp cũng chỉ ba người, theo thứ tự là Lưu Minh, Trình Hoàng Cương, Trình Hoàng Kiệt. À, bọn họ rất mạnh. Chẳng lẽ cũng là đệ tử mới chiêu thu? Liêu Khinh Yên thở dài nói, không sai, hôm nay Trần gia ở tông môn đã là thế lực giảm nhiều, Trình gia cuối cùng là lộ ra răng nanh. Cái này hai người cũng đạt tới kim đan viên mãn tu vi, gần đây mới do Trình Viễn Thu làm đệ tử. Buồn cười chính hắn mới kim đan viên mãn, lại thu hai người kim đan viên mãn đệ tử. Trình Linh kinh ngạc nói, chẳng lẽ các trưởng lão khác cũng chưa có ý kiến? Liêu Khinh Yên không biết làm sao, nói, Dương Sâm thu Lưu Minh và Lưu Văn hai huynh đệ, tông chủ lại điều động Tiêu Diễn, Tiêu Húc, như vậy Trình Viễn nhận lấy Hoàng Thép và Trình Hoàng Kiệt, vậy là dễ hiểu. Huống chi ta xuất thân thuật đường, lại là không tốt phản đối. Trình Linh chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt, cái này cũng tình huống gì? Rất đơn giản một cái tông chủ kế nhiệm sự việc, lại dính dấp đến ba phe thế lực, chỉ bất quá đem Trần gia đổi thành Lưu gia. Hơn nữa Lưu gia thực lực mạnh hơn, lại là đáng sợ. Những người này, thật chẳng lẽ chỉ là vì Vô Tướng Kiếm Tông tông chủ vị? Lưu gia mục đích hẳn rất rõ ràng, chính là Trình Nhan Băng, chỉ bất quá vác lôi là mình. Tông chủ mục đích vậy còn nói xuôi được, muốn cho mình đệ tử thừa kế tôn vị. Cuối cùng còn dư lại Trình gia, bọn họ mục đích đâu? Trình Viễn có lẽ có cướp lấy tông chủ vị trí ý tưởng, có thể hắn hoàn toàn là một cái bù nhìn, căn bản không chút nào tác dụng, vậy bọn họ mục đích lại ở đâu? Hắn trong đầu linh quang trước mắt, giày sách vở, Vô Tướng Kiếm Tông bên trong vậy bản giày sách vở, vẫn luôn không có tìm được, có thể khẳng định Trình gia và tông chủ hai phía nhất định là vì giày sách vở bí mật. Có thể lại có ai có thể xác nhận, Lưu gia phải chăng cũng biết giày sách vở chuyện? Cái này tông chủ kế nhiệm thi đấu, đơn giản là từng bước ý định giết người à? Chương 93, kế nhiệm thi đấu. Chương 93, kế nhiệm thi đấu. 3 ngày sau, ở Trình Linh năm đó tham gia người mới tỷ võ trên quảng trường, lại nên đón một lần trọng thể tỷ thí. Lúc này, quảng trường đã là xảy ra rất biến hóa lớn. Ở giữa tỷ thí lôi đài to lớn hơn, bốn phía còn có bốn cây niêm phong cột, một cái hình bán nguyệt hình màn hào quang đem lôi đài bao phủ bên trong, liền liền lôi đài mặt đất đều là dùng thép ngắn gọn chế. Hiển nhiên là bởi vì tham gia tỷ thí nhân tu là quá cao, vì tránh cho ngộ thương đệ tử và phá hoại lôi đài, đo thân chế tạo. Lôi đài bốn phía tu trúc rất nhiều chỗ ngồi, thuận lợi đệ tử hội. Chỗ ngồi chu vòng thiết lập có trận pháp phòng ngự, chỗ ngồi ở giữa vị trí, bày hai dãy bàn ghế, trên dưới hai dãy cũng để bốn cái tòa thứ. Trình Linh đi tới quảng trường lúc đó, đã có thật nhiều đệ tử ngồi ở chỗ ngồi trên, mỗi một người đều hưng phấn lẫn nhau thảo luận, chống đỡ mỗi người trong lòng tông chủ thí sinh. Trước lôi đài, còn có mấy tên đệ tử đứng ở một bên, Trình Nhan Băng, Trình Hoàng Nghị, Trình Chính Hành, Tống Anh Kiệt, Lưu Minh bất ngờ trong hàng. Còn có mấy tên khuôn mặt mới, chắc là mới thu nhận Trình Hoàng Cương các người. Trình Linh vừa đi gần bên cạnh lôi đài, trên khán đài liền vang lên một hồi vo ve thanh âm. Mau xem, đó không phải là Trình Linh sao? Hắn mất tích 6 năm, hôm nay cuối cùng trở về. Không sai, đích xác là hắn. Năm đó còn lấy được trúc cơ đệ tử người thứ nhất, xem hôm nay thực lực, vậy không thể khinh thường, chắc có cướp lấy tông chủ vị bản lãnh. Cắt, cũng mất tích 6 năm, bên ngoài làm một tên tán tu, nào có ở tông môn tu luyện tăng lên mau, hắn nhất định không phải ta thuật đường đệ tử đối thủ. Đáng tiếc Trần Mặc sư huynh đi ra ngoài lịch luyện bất ngờ bỏ mình, Trần Tùng sư huynh lại bỏ quyền, chúng ta kiếm đường thành thế giảm nhiều ạ. Cũng may Thái thượng trưởng lão Thu Lưu Minh làm đệ tử, nghe nói hắn đã là kim đan viên mãn cảnh giới, lần này tông chủ vị là ở tất được. Nói khoác mà không biết ngượng, hỏi qua Lăng Tiêu sư huynh sao? Hắn sớm đạt tới kim đan viên mãn, chẳng lẽ còn không phải vậy Lưu Minh đối thủ? Tốt lắm, cũng chớ nói. Thái thượng trưởng lão và đường các chủ đi ra. Ngay tại các đệ tử tranh luận lúc đó, tám người nối đuôi vào sân, Liễu Khinh Nghiên ngay đầu, ngồi ở phía sau ở giữa vị trí, cái khác mấy tên thái thượng trưởng lão cũng nhất nhất ngồi xuống. Mấy tên đường chủ đợi thái thượng trưởng lão ngồi vào chỗ của mình sau đó, mới lẫn nhau khiêm nhường ngồi lên hàng trước chỗ ngồi, quả nhiên là đẳng cấp sông nghiêm. Trình Linh ngẩng đầu nhìn lại, cái khác ba manh mối chủ đều là khuôn mặt cũ, kiếm đường Trần Hải đã chết, cũng không biết do ai kế nhiệm. Tống Anh Kiệt cùng hắn giao hảo, biết hai người họ thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, liền giới thiệu, thay thế Trần chủ chính là trên đồng lứa một tên kiếm đường trưởng lão, tên là Lương Phát. Sau lưng bốn tên thái thượng trưởng lão, từ trái sang phải theo thứ tự là Dương Sâm, Liễu Khinh Nhiên, Tiêu Viêm, còn như tông chủ ngươi tổng nên biết đi. Trình Linh cười một tiếng, vỗ vai hắn một cái nói, không tệ sao, ngươi tu vi tăng lên rất nhanh à, đều vượt qua Trần Tùng bọn họ. Tống Anh Kiệt sắc mặt một đắng, nói, mấy năm này cha trông coi rất nghiêm, cứ ép ta tu luyện, trên tháng mới miễn cưỡng đột phá đến kim đan hậu kỳ. Trình Linh lắc đầu, Tống Hàn Vũ vọng tử thành đồng, cả ngày ép con trai bế quan, nhưng lại ít đi thực chiến lịch luyện. Tống Anh Kiệt năng lực thực chiến, sợ là khuất phục cho hết, hy vọng không muốn đang so võ bên trong bị thương. Hắn vậy không có cách nào, người ta cha con chuyện há là hắn một cái người ngoài có thể đưa mỏ. Lúc này, Huyền Vô Tướng đứng lên, lớn tiếng nói, gia vị đệ tử, nửa tháng trước bổn tông đột phá nguyên anh, cái này tông chủ vị thì phải nhượng hiền. Đi qua ta cùng mấy vị thái thượng thương nghị, quyết định ở bên trong tông môn cử hành tông chủ kế nhiệm thi đấu. Hôm nay, tham gia người ngay tại bên cạnh lôi đài, đến từ mỗi cái đường khẩu, theo thứ tự là kiếm đường Lưu Minh, Dương Húc, Lưu Văn, thuật đường Trình Nhan Băng, Trình Hoàng Nghị, Trình Chính Hành, Trình Hoàng Cương, Trình Hoàng Kiệt, võ đường Lăng Tiêu, Tống Anh Kiệt, Tiêu Diễn, Tiêu Húc, cuối cùng một tên chính là trận đường Trình Linh. Nay 13 người đem tham gia tông chủ kế nhiệm thi đấu. Hiện tại, ta đem thi đấu quy tắc tuyên bố như sau: 10. Ba tên đệ tử rút ra lấy tương ứng dãy số, hai cả hai quyết, cuối cùng chiến thắng chính là hạ đảm nhiệm tông chủ thí sinh. Tỷ thí thời gian, thủ đoạn không giới hạn, bất quá không cho phép hạ nặng tay, nếu như phát hiện lập tức xử thua. Mấy tên đệ tử dự thi cũng lớn thở phào, cái này còn tốt, nếu như đều xuống nặng tay, người chết là thêm. Chắc hẳn mấy tên thái thượng trưởng lão cũng có cân nhắc, dự thi đều là tông môn tinh anh, vô luận hao tổn cái nào đều là tổn thất, mới quyết định quy định như vậy. Lúc này, Lăng Tiêu lên tiếng hỏi, dám hỏi tông chủ, đệ tử dự thi có 13 người, phải nên làm như thế nào tỷ thí? Huyền Vô Tướng nhìn hắn một mắt, nói, ta thế hệ tu đạo, tu vi thực lực là một, đáng quý hơn chính là cơ duyên và khí vận. Một người cơ duyên và khí vận nếu như mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức, tu đạo đường vậy sẽ đi được bằng phẳng, đối với tông môn trợ giúp lớn hơn. Vì vậy, mặc dù dự thi đệ tử nhiều một tên, nhưng cũng không sao. Đến lúc đó, do các vị đệ tử dự thi theo thứ tự tiến lên rút thăm, rút ra được con số giống nhau hai người đệ tử, tự nhiên trở thành tỷ thí hai bên, cuối cùng một tên tua chống. Trên khán đài bàn luận sôi nổi, chiếu như thế xem, sắp có hai người đệ tử có cơ hội tua chống à, vận khí đó vậy quá tốt. Bọn họ lại nghĩ tới năm đó người mới tỷ võ lúc đó Trình Linh hai vòng tua chống, đều lộ ra cổ quái thần sắc. Trình Chính Hành và Tống Anh Kiệt cũng nghiền ngẫm nhìn Trình Linh, nói, Trình sư đệ, lần này ngươi sẽ không vậy tốt như vậy vận tua chống đi. Bọn họ nhưng mà trí nhớ như mới, năm đó Tân Nhân Vương thi đấu, Trình Linh hai vòng tua chống, ung dung liền tiến vào sáu mạnh. Trình Linh cười một tiếng, nói, ta cũng không biết, chẳng qua các ngươi trước rút thăm, ta cái cuối cùng rút thăm được không? Lưu Minh nhìn Trình Linh, tổng cảm thấy thân hình có chút quen thuộc. Mấy tháng trước cùng hắn đánh một trận, Trình Linh cũng không hiện lộ chân thực diện mạo, vì vậy hắn cũng không cách nào khẳng định, chính là Trình Linh để cho hắn bỏ lỡ động phòng hoa chúc lãng mạn một đêm. Tiêu Diễn và Tiêu Húc trong mắt sắc bén trước mắt, lại ngay tức thì rời đi, không qua bọn họ ánh mắt nhưng là bị Trình Linh cảm ứng được. Lòng hắn bên trong kinh ngạc, cái này hai người tình huống gì, chẳng lẽ bọn họ biết mình? Trình Hoàng Cương, Trình Hoàng Kiệt nhưng là không thèm để ý chút nào, thật giống như những thứ khác đệ tử dự thi đều là trưng bày, hai gương mặt cũng mau ngưỡng đến bầu trời. Đám người biểu hiện khác nhau, Huyền Vô Tướng liền tuyên bố, bắt đầu rút thăm. Lăng Tiêu dẫn đầu tiến lên, ở Vô Tướng Kiếm Tông, hắn là đại sư huynh, một mực kiêu ngạo rất, căn bản không cầm những người khác đặt ở bên trong mắt. Rất nhanh, hắn liền rút thăm xong, lấy ra một quả cầu, chỉ gặp trên đó viết một cái tam chữ, hiển nhiên là trận thứ 3 tuyển thủ. Còn dư lại ra vị đệ tử từng cái tiến lên, mỗi người rút ra mình ký số, lại biểu diễn cho trên đài chủ tịch các đại lao xem. Đợi được 12 tên đệ tử toàn bộ hút xong, trên khán đài người xem và trên đài chủ tịch mấy tên đại lao cũng kinh ngạc nhìn Trình Linh, nửa ngày không nói ra được câu nào. Trình Chính Hành và Tống Anh Kiệt hai người lắc đầu cười khổ, cái này Trình Linh vận khí vậy chân thực quá người tiên. Chỉ gặp trong sân 12 người, cũng rút được mỗi người đối ứng ký số, theo thứ tự là: Trình Nhan Băng đối với Tống Anh Kiệt, Lưu Minh đối với Trình Hoàng Nghị, Lăng Tiêu đối với Lưu Văn, Trình Hoàng Cương đối với Dương Húc, Trình Hoàng Kiệt đối với Tiêu Diễn, Trình Chính Hành đối với Tiêu Húc, Trình Linh thua trống. Lòng hắn bên trong mừng rỡ, vận khí này vậy quá tốt. Bất quá vẫn là lễ phép hỏi hướng Huyền Vô Tướng nói, tông chủ, ta còn cần lại rút ra sao? Cơ Mơ Nờ cũng xác nhận, còn rút ra cái len sợi, chẳng lẽ thằng nhóc này thật là ông trời già tiểu cứu tử? Liêu Kinh Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, Huyền sư huynh thu đệ tử này, đích sắc rất có ý tứ, thật muốn thu vào mình môn hạ à? Cái khác bảy tên đại lão, mỗi một người đều xem táo bón tựa như, nín giọng, sắc mặt tăng đến đỏ bừng, không nói ra được câu nào. Trên khán đài, một tên trận đường đệ tử vui vẻ cười to, nói, Trình sư huynh quả nhiên bất phàm, tông chủ quy củ này giống như là hắn đo thân chế tạo, ta dám đánh cuộc, vòng kế tiếp tua chống vẫn là hắn. Cắt, vẫn cứ chó vậy sẽ đi tới cuối, ta mới không tin hắn có thể liên tục hai lần tua chống, ta đánh cuộc với ngươi, 100.000 linh thạch. Đánh cuộc thì đánh cuộc, sợ ngươi sao? Lập tức có biết cơ hội đệ tử, la lớn, tới tới tới. Muốn đánh cuộc cũng đến ta cái này, tại hạ hôm nay làm nhà cái, liền đánh cuộc vòng kế tiếp Trình Linh phải chăng tua chống một buổi năm, không tua chống một buổi ba, có không người đặt tiền cuộc, cơ hội khó khăn được à? Cái này cũng mở ra bàn khẩu. Huyền Vô Tướng khẽ miệng co quắp mấy cái, như vậy người, trong ngày thường không quá dễ tu luyện, hết sức làm chút đường ngang ngo tát. Chờ, hiện tại ta vẫn là tông chủ, xong chuyện lại thu thập các ngươi. Nhưng mà hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ, xong chuyện sau đó thì hắn không phải là tông chủ vụ này. Hắn trong lòng ngầm giận, vẫn là nhanh chóng tuyên bố bắt đầu tranh tài, đem sự việc kéo hồi chính đề đi. Liên lớn tiếng nói, bắt đầu tỉ thí, chàng thứ nhất, Trình Nhan Băng đối với Tống Anh Kiệt. Trình Nhan Băng và Tống Anh Kiệt song song nhảy lên lôi đài, không nói hai lời, liền đối đánh lên. Trình Linh núp ở đám người đệ tử dự thi sau lưng, bụng cũng mau cười đau đớn. Hắn cũng không nghĩ tới mình vận khí sẽ như vậy người tiên, thật chẳng lẽ như sư phụ mà nói, đó là một loại thế, mình đạt được thiên đạo che chở, thế chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Hắn cũng nghe được trên khán đài có người còn mở bàn đánh cuộc phải chăng thua trống, trong lòng động một cái, vậy thì thí nghiệm một tí. Đi tới khán đài trước, lớn tiếng hỏi, vị sư huynh này, không biết tại hạ có thể hay không đặt tiền cuộc cả. Đám người sửng sốt một chút, đây là tình huống gì, tranh chủ cũng tự mình trước làm tiền đánh cuộc. Vậy bắt đầu mở cửa bán đệ tử nói, không dám, Trình sư huynh nếu như đặt tiền cuộc, tại hạ vậy nhận, không biết ngươi là đệ mình thua trống đâu, còn chưa thua trống. Ta đặt mình thua trống, tiền đặt cuộc sao? Ừ, liền đặt 100 triệu linh thạch đi. Đám người đổ rút ra một hơi khí lạnh, 100 triệu linh thạch đây chính là con số trên trời, bọn họ đặt tiền cuộc cũng chỉ có mấy chục ngàn, tối đa cũng chỉ 1 triệu. Đặt tên kia vẫn là Trình gia con em dòng chính, xuất thân phong phú. Lần này tới cái 100 triệu, nếu như đặt chúng, bắt đầu mở cửa bán cầm mình bán cũng bồi không ra. Vậy bắt đầu phiên giao dịch đệ tử bị chấn động được một hồi thất thần, thật lâu mới thanh tỉnh lại, run rẩy nói, 100 triệu, đây cũng quá nhiều, sư đệ có thể không thường nổi. 100 triệu rất nhiều sao? Trình Linh buồn bực nói. Đây cũng là hắn đoạn thời gian này ở Lạc Diệp thành vơ vét sảng khoái, dòng giá lấy 7,2 tỷ, chính hắn liền lấy 1.2 tỷ, còn dư lại đều để lại cho Tịch Nhan. Đám người cười ngất, 100 triệu còn không nhiều, vậy muốn bấy nhiêu linh thạch à, cũng ném ra, sợ là cả lôi đài cũng đóng không dưới. Trình Linh buồn rầu, cái này mở bàn khẩu không dám tiếp nhận đặt tiền cuộc, vậy không liền không được thí nghiệm. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm truyền tới, 100 triệu mà thôi, ta và ngươi đánh cuộc. Trình Linh xoay người, chỉ gặp Lưu Minh chậm rãi đi tới, khinh miệt đối với hắn nói: "À, như thế nói Lưu sư huynh nguyện ý tiếp tiền đặt cuộc này?" Không sai, bất quá 100 triệu vậy quá ít, chúng ta ý một tí, liền đánh cuộc 1 tỷ đi. Trên khán đài một trận kinh hô. Trình Linh cười thầm, thằng nhóc này không đi xem Trình Nhan Băng, đặc biệt là đến kiếm chuyện. Bất quá ngươi nếu tới đưa linh thạch, ta cũng không để ý thu một chút, coi như thua, chẳng qua hồi Lạc Diệp thành tìm Tịch Nhan muốn. Hắn liền nói, như vậy thôi, Lưu sư huynh, trên người ta tổng kết chỉ có 1.2 tỷ linh thạch, chúng ta liền đánh cuộc 1.2 tỷ, nếu như vòng kế ta như cũ thua trống, liền là ta thắng, nếu là không thua trống, dĩ nhiên là ta thua. Lưu Minh vui vẻ cười to, lạnh nhạt nói, yên tâm, ta Phương Nam Lưu gia há sẽ để ý chút linh thạch này, ngươi hãy ngoan ngoãn nhận thua đi. Chương 94, hào đánh cuộc. Chương 94, hào đánh cuộc. Trình Linh âm thầm vui mừng, có thể thí nghiệm mình phải trang khí vận mạnh mẽ, lại có thể cái hố Lưu Minh một cái, thế nào không là. Lúc này hai người liền ký chữ theo, 1.2 tỷ hào đánh cuộc, lúc này xác nhận tới. Hai người lần này nói chuyện, trên khán đài đại lao cũng nghe được rõ ràng. Tiêu Viêm không vui nói, cái này Trình Linh cũng quá tự cho là, Dương sư huynh ngươi vậy thật là, đảm nhiệm người của Lưu gia ở đó hầu tạ. Hắn còn ở là Dương Sâm mượn Lưu gia, định cấp lấy tông chủ vị mà cảnh cảnh tại trong lòng. Dương Sâm lạnh nhạt nói, hai cái tiểu bối, Tiêu sư đệ lại cần gì phải để ý. Liêu Khinh Nghiên cũng cười nói, cái này cũng rất có ý nghĩa, sẽ để cho chúng ta xem, Trình Linh phải chăng có cường đại như vậy khí vận. Lúc này, trong sân tỷ thí vậy đã phân ra thắng bại. Trình Linh xem được không tệ, Tống Anh Kiệt đúng là thiếu thực chiến, không có kim đan hậu kỳ tu vi, chiêu thức nối tiếp và ứng biến đều bị Trình Nhan băng quăng ra mấy con phố, không tới một nén hương thời gian, đã bị đánh rơi lôi đài. Tống Hán Vũ mặt tâm trầm, hắn vậy rõ ràng ở những người này trong đó, Tống Anh Kiệt chỉ có thể khuất phục chót hết, có thể ngươi Trình gia cũng quá không cho mặt mũi, lại không thể hơn đánh một đoạn thời gian sao? Hắn còn không biết, cũng may Tống Anh Kiệt đụng phải là Trình Nhan Băng, nếu như đụng phải Trình Hoàng Cương hoặc là Trình Hoàng Kiệt, sợ là phải bị thương nặng. Bọn họ và Tống Anh Kiệt cũng không có tình hương hỏa, tới tham gia tỷ thí chỉ là vì tông chủ vị. Huyền Vô Tướng lần nữa đứng dậy, tuyên bố, trận thứ hai, Lưu Minh đối với Trình Hoàng Nghị. Lưu Minh đặc biệt đi tới Trình Nhan Băng trước người, nói, Nhan Băng, ngươi thực lực quả nhiên mạnh mẽ, hiện tại đến phiên ta hiện ra thực lực, ta muốn cho ngươi biết, chỉ có ta mới là ngươi lương vối. Trình Nhan Băng nghiêng đầu, căn bản không phản ứng hắn. Lưu Minh thầm giận, một ngày nào đó muốn cho ngươi ở ta dưới háng khuất phục. Hắn tung người nhảy lên lôi đài, nhìn trước mắt Trình Hoàng Nghị, khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt, Trình gia người, trước hết để cho ngươi bỏ ra điểm giá phải trả đi. Nói xong, thân pháp thi triển, ngay tức thì sẽ đến Trình Hoàng Nghị trước người, trong tay kiếm thuật như tật phong mau mưa vậy cùng tới. Trình Hoàng Nghị tu vi vốn cũng không như Lưu Minh, lại bị đột nhiên gần người, am hiểu pháp thuật không thi triển được, chỉ có thể hết sức phòng ngự, bên đi về sau rút lui, hy vọng kéo ra khoảng cách. Có thể Lưu Minh kiếm thuật giống như phụ cốt thư, dính sát trước hắn thân hình, không chút nào chuyển viên chỗ trống. Một lát sau, trên mình liền bị đâm trúng mấy lần, càng lộ vẻ xu thế suy sụp. Cái này còn là Lưu Minh hạ thủ lưu tình, nếu là thương tích quá nặng, Trình Nhan Băng và Liêu Khinh Nghiên trên mặt nếu không xinh đẹp, dẫu sao hắn gia nhập Vô Tướng kiếm tông mờ ám, trên đài mấy vị thái thượng đều biết, cũng không dám quá mức, lại đâm chúng mấy kích sau đó, mới một kiếm hoành đến Trình Hoàng Nghị dưới cổ mặt. Chúng đệ tử cả kinh, thân pháp thật là nhanh, thật là cao minh kiếm thuật, chiến thắng Trình Hoàng Nghị lại thời gian trung trà cũng chưa tới. Huyền Vô Tướng lúc này tuyên bố, Lưu Minh chiến thắng, một trận kế, lang tiêu đối với Lưu Văn. Lưu Minh vén lên một đóa kiếm hoa, đắc ý nhìn Trình Nhan Băng một mắt. Nhưng gặp nàng đang nhìn chằm chằm Trình Linh, căn bản liền đôi mắt đều không để lại cho mình, trong lòng tức giận sâu hơn. Thầm nói, đáng chết Trình Linh, ngươi chờ, đừng để ta gặp phải, không phải phế ngươi. Trận thứ ba bắt đầu, Lăng Tiêu một mặt kiêu ngạo, nhìn lại Lưu Văn, nhưng là giếng cổ không dao động, không có chút nào diễn cảm. Lăng Tiêu dừng dừng nói, ta bỏ mặc ngươi dùng thủ đoạn gì tham gia thi đấu, thức thời sớm một chút nhận thua, nếu như không thu tay lại được, đừng trách ta. Lưu Văn giễu cợt nói, đây chính là ta muốn nói. Lăng Tiêu giận dữ, lạnh giọng nói, ngươi đây là tự tìm cái chết. Nói xong, liền một chưởng đánh ra. Lưu Văn không thèm để ý chút nào, bảo kiếm trong tay vung lên, một cổ kiếm khí bén nhọn liền đánh tới, đem Lăng Tiêu trưởng lực triệt tiêu đồng thời, còn lưu lại dư lực, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Lăng Tiêu liền lùi lại hai bước, ngực chân nguyên hơi chậm lại, hắn vạn không nghĩ tới, đối phương lại lợi dụng kiếm khí khoảng cách xa công kích, hơn nữa uy lực quá mức mạnh. Trong chốc lát, liền bị thương, chân nguyên trong cơ thể vậy tiêu hao 20%. Trình Linh cũng là con ngươi có giúp một cái, một kiếm này, có chút ý tứ ả kiếm thế phạm vi nén, sử kiếm khí tập trung đến một chút, phá Lăng Tiêu trưởng lực chỉ là sử dụng 30% kiếm khí, đánh trúng ngực chính là đạt tới 70%, Lăng Tiêu coi như là ăn một cái thua thiệt ngầm. Hy vọng hắn có thể bình tĩnh đối mặt, nếu không, thua thiệt còn ở phía cuối. Có thể Trình Linh hiển nhiên không được rõ Lăng Tiêu tính tình, hắn từ nhỏ chính là tông chủ đệ tử, bên trong tông môn cũng kêu một tiếng đại sư huynh, đâu chịu nổi như vậy bực bội. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, hết sức tụ ở hai tay bên trên, hét lớn một cái liệt dương trưởng, hướng Lưu Văn nhào tới. Lưu Văn cười lạnh một tiếng, không hề cùng hắn chính diện tỉ thí, chỉ là mở ra du đấu. Rút ra lệnh tử một kiếm đánh ra, lại để cho Lăng Tiêu trưởng lực hơi chậm lại, ngực đau hơn. Trình Linh em thầm lắc đầu, cái này Lăng Tiêu vậy quá kiêu ngạo. Nho nhỏ sai lầm, liền chiến lực mở hết. Nguyên bản liền bởi vì trong ngực kiếm, chân nguyên vận chuyển không khoái, còn muốn miễn cưỡng thúc dục phát, chiến lực chỉ sẽ hao tổn càng nhiều. Trên đài đại lão vậy thấy rõ cục diện trước mắt, cũng chậm rãi lắc đầu. Để cho người như vậy làm tông chủ, tông môn sợ là không kiên trì được bao lâu, tính tình vậy quá kiêu ngạo. Huyền Vô Tướng cũng là lớn là thất vọng, hắn cũng biết Lăng Tiêu khuyết điểm, chỉ là vẫn luôn không ra khỏi vấn đề lớn lao gì, năm đó ứng đối thú triều lại lập công lớn. Hắn còn không biết, hoàn toàn là Lăng Tiêu liều lĩnh lấy liền Trình Linh công lao. Hơn nữa từ nhỏ nuôi lớn, đối với mình gần đây trung tâm, tự nhiên muốn đem tông chủ vị chuyển cho hắn. Ai ngờ hiện tại, ước chừng một chàng tỷ võ cư như vậy không kiên nhẫn, rơi vào Lưu Văn vòng bộ, đúng là không phải tông chủ lựa chọn. Cũng may còn có Tiêu Diễn và Tiêu Húc hai huynh đệ, nếu không võ đường còn thật không việc gì cầm cho ra thí sinh. Trên lôi đài, hai bên đã là chiến đấu một nén hương thời gian, Lưu Văn một mặt né tránh, dần dần tiêu hao Lăng Tiêu chân nguyên. Lăng Tiêu mỗi một đánh đều là thế đại lực trầm, vận đủ chân nguyên. Nhưng mà ngươi không đánh tới người ta, thì có ích lợi gì? Dần dần, hắn cảm giác ngực càng ngày càng là đau đớn, trong cơ thể chân nguyên mỗi lần vận chuyển tới ngực, đều có chốc lát đình trệ. Hắn cũng biết không ổn, đang chuẩn bị thu liễm kinh lực, lấy thấp tiêu hao võ kỹ đối địch. Có thể đây là, chân nguyên vừa vận chuyển tới ngực, một hồi đau nhức truyền tới, thân hình không khỏi hơi chậm lại. Lưu Văn chờ chính là như vậy cơ hội, mắt gặp thân hình hắn dừng lại, trong tay kiếm thuật một chuỗi dài đánh ra. Hơn nữa kiếm thuật tới giữa không có chút nào dừng lại, nặng nề kiếm áp ùn ùn kéo đến hướng hắn ép tới. Lăng Tiêu chân nguyên vận chuyển không khoái, không để được kinh lực, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, hy vọng kéo ra khoảng cách, cướp được cơ hội thở dốc. Có thể Lưu Văn sớm ở cùng giờ khắc này, sao có thể như hắn mong muốn, thân pháp như ảnh tùy hình, dính sát trước Lăng Tiêu, từng kiếm một công kích đi qua. Lăng Tiêu đắng ngăn cản chốc lát, rốt cuộc thất thủ, trước người không môn lớn lộ, bị Lưu Văn liên tục đâm trúng mấy kiếm, lại một kiếm để ngang dưới cổ Phương, dừng dưng nói, ngươi thua. Lăng Tiêu lửa giận ngút trời, thiếu chút nữa một hơi nghịch huyết phun ra, điên cuồng nói, ta không có thua, ta còn có rất nhiều võ kỹ không phát huy được. Trang này không tính là, ngươi đánh lén ở phía trước. Lưu Văn cười nhạt, quay đầu nhìn về phía đại chủ tịch. Huyền Vô tướng đứng lên, nặng nề nói, trận chiến này, Lưu Văn thắng. Lăng Tiêu, ngươi thua. Xuống đây đi. Lăng Tiêu tức giận nói, sư phụ, ta không có bại, ngươi biết, ta còn có rất nhiều tuyệt kỹ không dùng. Ta không phục, ta không phục cả. Can dỡ, kế nhiệm thi đấu, há là dựa vào miệng lưỡi thủ thắng. Thắng chính là thắng, bại chính là đánh bại, nếu như lại u mê không tỉnh, thì không phải là ta đệ tử, mau cho ta xuống. Lăng Tiêu trợn mắt nhìn một đôi máu đỏ ánh mắt, không cam lòng nhìn về phía Lưu Văn, nói, hôm nay thủ, ta ghi nhớ. Nói xong, chán nản đi xuống lôi đài. Lưu Văn khinh miệt cười một tiếng, chẳng muốn quá độ kích thích Huyền Vô tướng, vậy chậm rãi đi xuống lôi đài. Huyền Vô tướng lại tuyên bố, trận thứ tư, Trình Hoàng Cương đối với Dương Húc. Trình Hoàng Cương và Dương Húc song song nhảy lên lôi đài, hai người ngược lại là khách khí, thi lễ với nhau một phen, mới đối chiến. Trình Linh bận bịu lên tinh thần nhìn. Cái này hai người đều là khuôn mặt mới, giữ Liêu sư thúc mà nói, Trình Hoàng Cương thực lực thật không đơn giản, tự mình rót phải thật tốt xem. Cái này hai người coi như là pháp võ tỷ thí, Trình Hoàng Cương hẳn là Trình gia con em, trong tay pháp thuật từng nhóm đánh ra, giống như ba hoa trích chòe, hoa tuyết bay lượn. Dương Húc căn bản là không cách nào gần người, chỉ có thể đem một đôi bàn tay thịt không ngừng cơ múa, bảo vệ quanh thân yếu huyệt. Nhưng mà lâu thủ dưới, nhất định có sở thất, hắn lại uy hiếp không được Trình Hoàng Cương. Trình Hoàng Cương đang có thể buông tay chân ra, liền làm đối phương là gỗ vậy, một loại pháp thuật không ngừng luyện tập. Không tới thời gian trung trà, liền đem Dương Húc cả người cũng bao trùm ở, lại liền thân hình cũng không nhìn ra được. Dương Húc khổ xanh hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể hô to, ngừng, ta nhận thua. Trình Hoàng Cương lên tiếng đáp lại dừng tay, đầy trời pháp thuật ngay tức thì biến mất. Đám người lại dương mắt nhìn, chỉ gặp Dương Húc cả người quần áo rách dưới, cả người mồ hôi đầm địa, giống như là mới vừa trong nước mới vớt ra tựa như, hai chân còn một hồi phát run, sợ là lại mấy cái nữa thì phải tê liệt ngã xuống đất. Còn dư lại đệ tử dự thi cũng âm thầm kinh hãi, lớn mạnh như vậy pháp thuật công kích, nên như thế nào ngăn cản? Hiện tại chỉ là ra một cái Trình Hoàng Cương, còn có Trình Hoàng Kiệt đâu, cái này Trình ra thật sự là đáng sợ ạ. Huyền Vô tướng cũng là cảnh giác chi tâm nổi lên, hắn nhìn Liêu Khinh Yên một mắt, như là nói, Liêu sư tỷ, cái này Trình ra thế lực, nếu như lại không áp chế, sợ là không áp chế được. Liêu Khinh Yên chậm rãi gật đầu, không nói một lời. Hai người như vậy không tiếng động trò chuyện, cái khác mấy người cũng không phát giác, chỉ là rung động Trình ra đệ tử mạnh mẽ, cùng cảnh giới đối thủ, lại không có chút nào đánh lại chỗ trống, vậy còn dư lại làm sao còn đánh. Huyền Vô tướng lần nữa đứng dậy tuyên bố, trận thứ 5, Trình Hoàng Kiệt đối với Tiêu Diễn. Tuyên bố xong sau đó, hắn liền chăm chú nhìn chằm chằm lôi đài. Tiêu Diễn và Tiêu Húc nhưng mà trong tay hắn đòn sát thủ, chính là vì áp chế Trần Trình hai nhà thành lập ẩn núp lực lượng. Hôm nay Trần gia Tiêu Diễn, Trình gia một nhà độc quyền, là hẳn ra tay. Hai người nhảy lên lôi đài, Trình Hoàng Kiệt liền nói, ta cũng không huynh trưởng như vậy bụng dạ tốt, nếu như ra tay quá nặng, hy vọng ngươi có thể gánh ở. Tiêu Diễn cười nhạt, nói, bớt nói nhảm, còn có thể chịu đựng thì phóng ngựa tới. Trình Hoàng Kiệt uy nghiêm nói, vậy ngươi liền tiếp hảo. Nói xong, hai tay bắn liên tục, từng cái pháp thuật liền hướng Tiêu Diễn oanh kích. Tiêu Diễn vui mừng không sợ, hai tay lấy ra, mơ hồ có một tầng ánh sáng thoáng hiện, từng cái đem đánh tới pháp thuật ngăn cản ra. Những cái kia pháp thuật, ngay tức thì cũng đánh vào trận pháp màn hào quang bên trên, đưa tới từng cơn sóng gợn. Hắn một bên ngăn cản pháp thuật, một bên thân pháp thi triển, không đậu gần. Trình Hoàng Kiệt trong lòng cả kinh, không nghĩ tới mình những thứ này pháp thuật lại không có chút nào tác dụng, mắt gặp được Tiêu Diễn cách mình càng ngày càng gần, đang dự định rút người ra lui về phía sau. Tiêu Diễn lạnh lùng nói, bây giờ muốn đi, sợ là chậm. Nói xong, hắn hai tay liền chụp, ở Trình Hoàng Kiệt quanh thân vải xuống một tầng trường lực, chỉ cần hơi có động tác, cũng sẽ bị trường lực gây thương tích. Trình Hoàng Kiệt khẩn trương, hai tay múa gian tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ còn lại một phiến tàn ảnh. Chỉ nghe hắn lớn tiếng quát lên, Viêm Long phá. Ngay tức thì, một cái thùng nước lớn bằng hỏa long từ hắn hai tay tới giữa đánh ra, hướng Tiêu Diễn nặng nề đánh tới. Chương 95, con thiên đạo. Chương 95, con thiên đạo. Tiêu Diễn sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng không nghĩ tới, Trình Hoàng Kiệt lại có thể bộc phát ra lớn mạnh như vậy pháp thuật. Trời xanh mình còn cách rất gần, căn bản không có né tránh không gian, chỉ có thể đem toàn bộ chân nguyên cũng chuyển vào hai tay bên trong, đem hết toàn lực nên đón. Ùng ùng, nổ rung trời chuyển ra, toàn bộ lôi đài đều rung dậy. Hồi lâu sau đó, bụi mù tản đi, mọi người mới nhìn rõ Tiêu Diễn hai chân như nhũn ra đứng, thân thể khẽ run. Lại xem Trình Hoàng Kiệt đã là ngã ở trên lôi đài, khóe miệng và trước ngực trên y phục đều là máu tươi, đã là đánh mất năng lực hành động. Huyền Vô tướng cuối cùng hãnh diện một lần, đứng dậy tuyên bố, trận chiến này, Tiêu Diễn thắng. Một trận kế trình chính hành đối với Tiêu Húc. Hai người nhảy lên lôi đài, cũng không nói lời nào, thẳng liền đối đánh lên. Tiêu Húc hấp thụ giáo huấn, căn bản cũng không cho Trình Chính Hoành kéo ra khoảng cách thời gian. Dính sát trước hắn thân hình, quyền trưởng tương ra, không ngừng công kích đi qua. Trình Chính Hoành tu vi khó khăn lắm đạt tới Kim Đan hậu kỳ, vốn cũng không như Tiêu Húc, lại bị gần người một lần cấp công, căn bản không đỡ được. Rất nhanh liền bị Tiêu Húc một trưởng vỗ xuống lôi đài, tiếc nối xa suốt. Đến đây, 6 vòng tỷ thí toàn bộ kết thúc, còn dư lại cũng chỉ còn dư lại 7 người. Theo thứ tự là Trình Nhân Băng, Lưu Minh, Lưu Văn, Trình Hoành Cương, Tiêu Diễn, Tiêu Húc, Trình Linh. Huyền Vô tướng đứng dậy, nói, hiện tại tiến hành vòng thứ 2 rút thăm, mời đám người tiến lên. Nhưng mà tiếng nói rơi xuống, hồi lâu cũng không gặp người tiến lên. Hắn nghi hoặc nhìn về phía bảy người, hỏi, làm sao không được trước rút thăm, chẳng lẽ các ngươi đều không dự định tỷ thí? Lưu Minh nói, tông chủ, lúc này sẽ để cho Trình Linh trước hút đi. Ngoài ra năm người đồng thời gật đầu, trên khán đài ồn ào cười to, nói đúng không để ý, xem ra những đệ tử kia thật là có chút sợ lại là Trình Linh tua trống. Huyền Vô Tướng cũng là một mặt cười khổ, nói: "Trình Linh, vậy thì do ngươi trước hút đi." Trình Linh cười ha ha một tiếng, hai tay chia ra, dẫn đầu đi về phía rút thăm cái dương. Hắn ngược lại là không có vấn đề, chẳng qua chiến một tràng. Bất quá đi qua Lưu Minh bên người lúc đó, vẫn là xông lên hắn chớp chớp mắt, cười nhạo nói: "Lưu đại thiếu, chuẩn bị xong linh thạch nha, gần đây ta trong tay đang chờ ta." Lưu Minh rên lên một tiếng, nghiêng đầu không để ý đến hắn. Trình Linh đi tới rút thăm thùng trước, đưa tay tiến vào. Thoáng chốc, toàn trường ánh mắt đều tập trung vào hắn trên mình. Rất nhiều đặt tiền cuộc qua đệ tử đều ở đây âm thầm cầu nguyện. Hắn cố ý ở ký đồng bên trong khắp nơi khuấy động, đợi tất cả mọi người chờ không nhịn được, mới đưa tay lấy ra, sáng cho trên đài chủ tịch các đại lao xem. Đám người vừa thấy, ngất trời hô tiếng vang lên, có vài người vui mừng quá đỗi, có vài người đấm ngực dậm chân, đủ loại diễn cảm không phải là ít. Khác mấy tên đệ tử, bởi vì hắn thân hình ngăn che, ngược lại là không thấy rõ trong tay ký số, mỗi một người đều âm thầm nóng nảy. Trình Linh ậm ỉ cười to, xoay người hướng về phía Lưu Minh nói: "Lưu đại thiếu, thật là ngại quá, ta chính là trong truyền thuyết con tiên đạo, được cho thương che chở, vận khí gần đây tuyệt cao. Lần này, vẫn là hút đến tôi trống." Sáu người ồn ào, cái này Trình Linh vận khí thật là quá tốt, thật chẳng lẽ là con tiên đạo? Nếu không giải thích thế nào liên tục hai lần tôi trống? Lưu Minh lại là gương mặt cũng tăng thành màu gan heo, 1.2 tỷ linh thạch, cũng không phải là con số nhỏ, coi như có thể cầm đi ra, gia tộc cũng phải thương cân động cốt, một tháng không khôi phục được nguyên khí. Muốn vậy Trần gia, nghiêng hắn tất cả, thậm chí rời hết phủ khố, mới góp được 15.600 triệu linh thạch. Lưu gia cho dù mạnh mẽ, linh thạch dự trữ cũng chỉ 2 tỷ. Lần này, trực tiếp thua gần một nửa, nhưng mà đem hắn hại thảm. Hắn cắn chặt hàm răng, cố nén lửa giận, giọng căm hận nói: "1.2 tỷ linh thạch, trên người ta tạm thời không như vậy nhiều, đợi quay về gia tộc, tự nhiên sẽ đủ số phụng." Trên, Trình Linh sao có thể đem hắn tùy tiện thả qua, vội vàng nói: "Đừng à, Lưu đại thiếu, ngươi nhưng mà Phương Nam Lưu gia con trai trưởng à? Giấy trắng mực đen hiệp nghị viết, sao có thể không làm đến đâu, ngươi nói là đi, Nhan Băng." Nói xong, còn hướng về phía Trình Nhan Băng mánh nháy mắt ra dấu. Trình Nhan Băng trong lòng cười khổ, cái này Trình Linh vậy thật xấu. Bất quá muốn bẫy một cái Lưu Minh, nàng ngược lại là hết sức vui vẻ, liền nói: "Sư đệ không thể nói bậy, Lưu công tử chính là thiếu niên tuấn kiệt, chính là 1.2 tỷ linh thạch, sao có thể dừng nợ, nhất định là nói đùa." Lưu Minh cực kỳ lung túng, Trình Nhan Băng những lời này, giống như là phù sát, có thể lại chẳng muốn ở trong lòng trước mặt người mất thể diện, chỉ có thể hướng Lưu Văn đi nơi nào mượn linh thạch. Nhưng mà hai người một góc, cũng mới đủ hơn 500 triệu, liền một nửa cũng chưa tới. Lưu Minh chỉ có thể nói: "Nơi này là 500 triệu, còn dư lại mấy ngày nữa tự nhiên sẽ đưa đến ở trên tay ngươi." Trình Linh nhận lấy chiếc nhẫn thần thức đảo qua, liền thu vào, nói: "Cái này 500 triệu còn chưa đủ à? Đánh cuộc nợ nào có đi về sau kéo dài đạo lý, Lưu đại thiếu cái này thì mất phong độ, người khác còn lấy là đường đường Lưu gia con trai trưởng, liền 1.2 tỷ linh thạch cũng không cầm ra đâu, mọi người nói có đúng hay không?" "Đúng, chính là đường đường Phương Nam Lưu gia, lại liền 1.2 tỷ linh thạch cũng không cầm ra, ai đây tin?" Nói rõ muốn chơi xấu, Lưu công tử thật không có phong độ, uổng tự sinh liền một bộ tốt cái xác. Trên khán đài một phiến cổ võ hô to, rối rít chỉ trích. Lưu Minh khí được thiếu chút nữa hộc máu, cắn chặt sau răng cấm, nói: "Ngươi định làm sao?" "Rất đơn giản, linh thạch không đủ, dùng những thứ khác thiên tài địa bảo góp à? Ngươi đường đường Lưu gia con trai trưởng, lại là danh kiếm thư viện đệ tử, chẳng lẽ không bảo vật gì? Chỉ phải lấy ra, hiện trường đấu giá, còn dư lại 700 triệu linh thạch mấy phút liền có thể đủ." Lưu Minh không biết làm sao, chỉ có thể theo như lời hắn, đem mình và Lưu Văn chiếc nhẫn chứa vật trong đó một ít bảo vật lấy ra trừ nợ. Khoan hay nói, hai tên này chiếc nhẫn trong đó thứ tốt rất nhiều. Có chút Trình Linh coi trọng, thì tùy nói mấy chục triệu, liền làm trừ nợ. Khán đài và trong sân còn dư lại mấy tên đệ tử, có lúc thấy nghĩ tới, vậy sẽ cho một con số chữ. Chỉ như vậy, thật tốt một cái tông chủ thi đấu, cứng rắn là biến thành hiện trường buổi đấu giá. Dương Sâm mặt tâm trầm, nhìn trong sân đám người, chân thực không nhịn được nói: "Sư tỷ, đảm nhiệm Trình Linh như vậy càng quái, sợ là không tốt sao?" Lưu Minh dẫu sao là hắn mời tới trợ quyền, bị Trình Linh như thế chơi, hắn vậy trên mặt không sáng, nói sau vậy phải cố kỵ Lưu ra mặt mũi. Liêu Kinh Nghiên lạnh nhạt nói: "Họa là chính hắn sông, chẳng lẽ sư đệ muốn thay hắn thanh toán linh thạch?" Dương Sâm cười khanh khách, trong lòng cũng là oán trách Lưu Minh. "Ngươi nói không có sao đi trêu chọc Trình Linh làm gì, hắn nguyện ý tìm người đặt tiền cuộc liên quan gì ngươi, trời xanh phải đi tham gia náo nhiệt, còn bày ra một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ, 100 triệu còn lại thiếu, nếu không phải là đánh cuộc 1.2 tỷ, lần này ngược lại tốt, Lưu gia lão tổ tông mặt đều bị ngươi mất hết." Huyền Vô Tướng và Tiêu Viêm chính là ở một bên xem của vui, bọn họ đều biết Lưu Minh ra đời, ước gì hắn chịu đủ. Huyền Vô Tướng trong lòng lại là thông khoái, lúc trước không phải rất châu sao, ép được Lăng Tiêu thiếu chút nữa nổi điên, hiện tại tốt lắm, ác nhân tự có ác nhân trị, đụng phải Trình Linh, chơi không chết ngươi nha. Cái này miệng ác khí, ở trong lòng kìm nén được thật lâu sau. Lăng Tiêu trung quy là mình từ nhỏ nuôi lớn, một mực coi như con trai, bị người khi dễ, hắn lại không thể ra tay. Hiện tại thua ở Trình Linh dưới quyền, mang trong lòng thông suốt, liên quan xem Trình Linh ánh mắt cũng khá hơn. Lưu Minh và Lưu Văn là trong lòng giọt máu, bọn họ chiếc nhẫn chứa vật trong đó đồ, đều là ngày thường trăm ngàn cây đắng thu thập tới, mười phần chân quý. Hiện tại, phần lớn đều bị Trình Linh vơ vét đi, hơn nữa còn tùy ý ép giá, xa thấp hơn bảo vật bản thân giá trị. Bọn họ còn không cách nào. Cái lại, một cái lại, người khác ra giá thấp hơn, đều là nhìn đúng thừa dịp cháy nhà hôi của. Ròng rã nửa giờ, hai cái chiếc nhẫn chứa vật bị quét dọn không còn một ngống, tính được, còn thiếu 100 triệu. Lưu Minh sắc mặt trắng bệch, run giọng nói: "Chúng ta chiếc nhẫn đều trống, còn dư lại linh thạch trở về lại cho ngươi như thế nào?" Trình Linh trong lòng ngầm cười, trên mặt nhưng là chút nào không hiện. chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Minh nói, trong tay ngươi kiếm khí không tệ, liền làm giá cả 50 triệu đi, còn thiếu 50 triệu, Lưu đại thiếu lại nghĩ một chút biện pháp. Cái gì? Ngươi liền ta kiếm khí cũng muốn lấy đi? Lưu Minh nhảy một cái 1 mét, cao giọng nói. Thanh âm kia làm sao nghe làm sao chói tai, giống như trên mình ít đi nào đó dạng trọng yếu bộ phận tựa như. Trình Linh lắc đầu, nói, không phải ta muốn bắt ngươi kiếm khí, mà là hảo tâm giúp ngươi một cái, cầm kiếm khí trả nợ, nếu không đường đường Lưu gia đại thiếu gia, liền 100 triệu linh thạch cũng không lấy ra được, ta nghe cũng vì ngươi mất mặt. Lưu Minh giết người tim đều có, nhưng mà dưới con mắt mọi người, lại có Vô Tướng kiếm tông trưởng lão, mình lại đối lý, chỉ có thể cắn răng, đối với Lưu Văn nháy mắt, ý để cho hắn cũng đem kiếm khí lấy xuống. Lưu Văn mánh lắc đầu, hai người bọn họ kiếm khí cũng đều là trung phẩm đứng đầu, cầm đi ra ngoài bán tối thiểu vậy được 200 triệu trên dưới, cứ như vậy lấy 50 triệu để cho Trình Linh, nơi nào cam tâm. Lưu Minh trong lòng chỉ muốn nhanh lên một chút tống cổ đi Trình Linh cái này mệt nhọc yêu tinh, cắn răng nói, "Văn đệ, chuyện chỗ này, ta tự nhiên sẽ hướng phụ thân vì ngươi cầu một cái tốt hơn." Lưu Văn không biết làm sao, chỉ có thể lưu luyến không thôi cầm trong tay kiếm khí đưa tới. Ánh mắt kia, giống như tân hôn thê tử bị người đoạt đi vậy không biết làm sao, quấn quýt. Lưu Minh đem hai cây kiếm khí cũng ném cho Trình Linh, nói, "Lần này được chưa?" Trình Linh vui vẻ cười to, giơ ngón tay cái lên nói, "Lưu đại thiếu quả nhiên hào khí, nói chuyện giữ lời, lại là ném một cái 100 triệu kim ạ." Đám người nghe, cũng ồn ào cười to. Lưu Văn nghiêng đầu, chân thực thì không muốn thấy huynh trưởng bây giờ sắc mặt. Huyền Vô Tướng trong lòng thoải mái, đợi đám người sau khi cười xong, mới thúc giục, không trả nổi trước rút thăm, còn đợi lúc nào? Đệ tử dự thi cái này mới phản ứng được, trước mắt còn ở tham gia thi đấu đâu, theo thứ tự tiến lên rút ra lấy mình dãy số. Rất nhanh, đối chiến thí sinh liền đi ra, theo thứ tự là: Trình Nhan Băng đối với Tiêu Diễn, Lưu Minh đối với Tiêu Húc, Lưu Văn đối với Trình Hành Cương. Trình Linh lần nữa tua trống. Trình Linh sắc mặt trầm xuống, Tiêu Diễn cũng không phải là bình thường mặt hàng, nếu như Trình Nhan Băng kiên trì, sợ là phải bị thương. Lòng hắn bên trong nhớ nhung, liền đi tới Trình Nhan Băng bên người, dựa vào ở bên tai nhẹ giọng nói, "Nhan Băng, đợi hồi ngươi muốn chú ý, Tiêu Diễn không đơn giản, nếu không phải địch, lập tức nhận thua, biết không?" Trình Nhan Băng bị hắn náo loạn cái đỏ thắm mặt, thi đấu sau đó, Trình Linh muốn bẫy Lưu Minh, liên tục đối với nàng ngáy mắt, đã là 10 phần xấu hổ. Nàng còn lấy là Trình Linh ghen, hiện tại lại nhích tới gần nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, trong lòng lại là ngượng ngạo, lại là ngượng ngùng, một khuôn mặt nhỏ nhắn tăng đến đỏ bừng, chỉ là túi đầu không dám nói lời nào. Người xem được rõ ràng, trong lòng đều là kinh ngạc. Không phải đâu, chẳng lẽ Trình Linh và Trình sư tỷ có gian tình? Trời giết này, đây chính là chúng ta Vô Tướng kiếm tông nữ thần à, cứ như vậy cắm vào vậy đống trên phân châu. Thúc thúc có thể nhịn, ta không thể nhẫn nhịn. Bọn họ mỗi một người đều phát ra tiếng vang kỳ quái, có người lại là huýt sáo, một bộ phẫn nộ hận trêu ghẹo tâm tình. Thằng đem Trình Nhan Băng đầu đè được thấp hơn, cũng nhanh chôn vào ngực. Nhưng vào lúc này, Huyền Vô Tướng thanh âm truyền tới, "Trình Nhan Băng, ngươi lại không được trận, liền tự động xử thua." Nàng cái này mới phản ứng được, hung hăng trợn mắt nhìn Trình Linh một mắt, trách móc hắn để cho mình thất thần, lại tung người nhảy lên lôi đài. Chương 96, hàm chiến. Chương 96, hàm chiến. Trình Nhan Băng sau khi lên đài, hai người đối lập nhau đứng. Tiêu Diễn hai tay nhấc một cái, tay trái âm, tay phải dương. Lạnh giọng nói, "Trình đại tiểu thư, ta khuyên ngươi sớm nhận thua, nếu như không thu tay lại được, coi như không ổn." Trình Nhan Băng tức giận, nói, "Ai thắng ai thua, so qua mới biết." Nói xong, tay phải động một cái, hai dãy băng kim liền hướng Tiêu Diễn đánh tới. Tiêu Diễn thầm mắng một tiếng, không biết điều. Ống tay áo liền vùng, liền đem băng kim đỡ ra, thân thể cấp tiến, hai tay đánh ra, đem Trình Nhan Băng bao phủ ở trường lực dưới. Trình Nhan Băng cả kinh, không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy, về phía sau lui nhanh, hai tay vậy không ngừng nghỉ, đao gió, băng vòng, quả cầu lửa, một chuỗi giải pháp thuật đánh ra, muốn chỉ hoãn Tiêu Diễn nhịp bước tiến tới. Tiêu Diễn không thèm để ý chút nào, hai tay quơ múa, những cái kia pháp thuật đều bị ngăn cản cách người mình, vẫn là hướng về phía Trình Nhan Băng phong tới. Hai người một đuổi một chạy, ở trên lôi đài toàn trường chạy như điên. Trình Linh cuối cùng là thả lỏng một hơi, chỉ cần như vậy rằng co, Trình Nhan Băng cho dù không địch lại, vậy chưa đến nỗi bị thương. Tiêu Diễn theo đuổi một hồi, tràn vào lộ vẻ không nén được, hắn vốn là cố kỵ Trình gia và Liêu Khinh Yên, còn không suy nghĩ một chút nặng tay, nhưng nếu là lại như thế đuổi tiếp, lúc nào mới có thể quyết ra thắng bại. Trong lòng vội vàng dưới, cũng không để ý, tay phải nâng lên, liền lăng không hướng Trình Nhan Băng sau lưng vỗ tới. Trình Nhan Băng một mực đang tránh né Tiêu Diễn trường lực, hai người tới giữa vốn có một khoảng cách, nàng liền lơ đễnh. Ai ngờ Tiêu Diễn đột nhiên sử dụng cách không trường lực, bất ngờ không kịp đề phòng, né tránh không kịp, bị kết thật thật đánh trúng. Một trường này, thế đại lực chậm, vốn là Tiêu thị huynh đệ thủ đoạn ẩn giấu, liền Huyền Vô Tướng cũng không biết. Trình Nhan Băng bị một kích này, nhất thời máu tươi cuồn cuộn, bộ pháp vậy sốc xếp, hai tay pháp thuật hơi chậm lại. Trình Linh kinh hãi, ở bị hô, "Nhan Băng, nhận thua, mau nhận thua ạ." Có thể Trình Nhan Băng tự có một cổ cố chấp sức mạnh, năm đó bị gia tộc ép cưới cũng chịu chết đến cùng, như vậy thi đấu, lại sao sẽ tùy tiện nhận thua. Nàng dáng nhắc tới chân nguyên, ở trước người vải xuống một tầng màn hào quang, phòng bị Tiêu Diễn lần nữa tấn công. Tiêu Diễn lạnh lùng nói, "Còn không nhận thua, lại tới một trường, sợ là phải hương Tiêu Ngọc vẫn." Trình Nhan Băng cắn chặt hàm răng, chỉ là không ngừng tăng cường trước người phòng ngự màn hào quang. Tiêu Diễn giận dữ, hai tay liền chụp, mấy trường dưới, Trình Nhan Băng trước người phòng ngự màn hào quang vỡ vụn ra. Lòng hắn hung ác, "Nếu ngươi không chuẩn bị nhận thua, vậy thì đem ngươi đánh rất dưới đài." Lại một trường cách không trường lực hướng nàng vỗ tới. Trình Nhan Băng ánh mắt hoang mang, lúc trước bị thương và bố trí phòng ngự màn hào quang tiêu hao hàng loạt chân nguyên, mắt gặp một trường này sợ là không tránh thoát. Mọi người ở đây che mặt sợ thấy được máu tanh một màn lúc đó, hai cái thân ảnh ngay tức thì lao ra, một người chỉ ở trận pháp màn hào quang ra, mặt đầy nóng nảy, nhưng thì không cách nào tiến vào, chính là Liêu Khinh Yên. Một người trực tiếp xông vào trận pháp, một đạo bén kiếm khí ngay tức thì đã tìm đến, đem Tiêu Diễn trưởng lực triệt tiêu, lại đem Trình Nhan Băng ôm lấy, xa xa kéo ra khoảng cách, nói: "Thôi, trận chiến này Nhan Băng nhận thua." Đám người thở dài giọng, mới đưa nhắc tới tim buông xuống. Nếu như mắt thấy Trình Nhan Băng như vậy người đẹp chết ở lôi đài, sợ là cũng không nhận tâm đi. Bọn họ xem Tiêu Diễn ánh mắt lại là kiên kỵ, lại là sợ. Lưu Minh mắt xem Trình Linh đem Trình Nhan Băng ôm ở trong ngực, trong lòng ghen tị sắp nổi điên. Hắn liền nói: "Tông chủ, thi đấu lúc đó, chẳng lẽ có thể tùy ý tiến vào lôi đài sao?" Huyền Vô Tướng tạm thời im miệng, cũng không tốt giải thích. Trình Linh dừng dừng nói: "Lưu đại thiếu, không cần nhiều lời, ngươi nếu như muốn tiến vào lôi đài, hết thảy có thể thử một chút." Hắn đã sớm nhìn ra, lôi đài này niêm phong trận pháp, chỉ cần tỉ thí hai bên chiến đấu bắt đầu, liền sẽ tự động mở, người bình thường còn thật không cách nào tiến vào, không gặp Liêu Khinh Nghiên đều bị ngăn ở trận pháp ra sao. Bất quá ở hắn trong mắt, trước mắt trận pháp chỉ có cấp 4, căn bản không cái gì huyền. Áo có thể nói, trong thoáng qua sẽ bị phá trừ. Lưu Minh bị đỉnh được không nói ra lời, hắn thật vẫn không cách nào tiến vào. Trình Linh ôm trước Trình Nhan Băng rời đi lôi đài, Liêu Khinh Nghiên chạy tới, xem xét một tí nàng thương thế, lại cho ăn viên thuốc, mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Cũng may chỉ là chân nguyên hao tổn quá lớn, bị thương không nặng lắm." Trình Linh gật đầu, yên lòng, liền đem Trình Nhan Băng đi Liêu Khinh Nghiên trên tay một đường, để cho nàng ôm đi. Mặc dù con bé này vóc người không tệ, nhưng tổng như thế ôm trước vậy không nói được ha ha. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Diễn một mắt, thù này coi như là ghi nhớ, đãi ngộ gặp lúc đó, tự nhiên sẽ báo. Huyền Vô Tướng đứng dậy tuyên bố, trận thứ hai, Lưu Minh đối với Tiêu Húc. Tiêu Húc lên tiếng đáp lại nhảy lên lôi đài, Lưu Minh nhưng là lúng túng. Nói thế nào? Mình tinh nghiên kiếm thuật, nhưng hôm nay kiếm khí cũng thế chân cho Trình Linh, còn đánh giám à trời xanh hắn và Lưu Văn lúc đầu đều không phải là Vô Tướng kiếm tông đệ tử, căn bản liền không người quen, cũng không có người có thể mượn. Đang quấn quýt lúc đó, Dương Sâm thở dài, từ chiếc nhẫn trong đó cầm ra một cái kiếm khí, nói: "Kiếm này, ngươi dùng trước, tỷ võ kết thúc sẽ đi trả lại." Đây chính là hắn tùy thân bội kiếm, nơi nào bỏ được đưa tiễn, có thể cho mượn cũng không tệ. Lưu Minh như được đại xá, bật điệu tiếp lấy ném tới kiếm khí, nhảy lên lôi đài. Tiêu Húc cười lạnh nói: "Lưu gia đại thiếu thật là đủ đập xấu, liền kiếm khí cũng muốn tìm người tướng mượn." Lưu Minh giận dữ: "Cợt mờ nở, ngươi cũng không phải là không gặp qua, ta kiếm khí bị Trình Linh cho vơ vét đi, hiện tại còn tới chế giễu, thật làm ta là trái hờ mềm, người người có thể nặn." Hắn dừng dưng nói, bớt nói nhảm, chuẩn bị xong chịu chết đi. Không đợi Tiêu Húc đáp lời, trường kiếm ngắt lại, nhất thức kiếm chiêu liền hướng hắn đánh tới. Tiêu Húc không dám thở ơ, hai tay một sai, nên đón. Lưu Minh trong lòng ngực nín giọng, lại bị Tiêu Húc chế giễu, lửa giận trong lòng tất cả đều tản mắt ra, một tay kiếm thuật thi triển, chỉ thấy được kiếm khí từ hành, có thể không phải là đùa. Tiêu Húc trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới cái này nhị thế tổ kiếm thuật tinh xảo như vậy, mỗi một chiêu đều để cho mình mệt nhọc cứng đối, dần dần thủ hơn công thiếu, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lưu Minh rốt cuộc là danh gia con em, hơn nữa danh kiếm thư viện học tập, kiếm thuật tu vi có thể so với giống vậy kim đan viên mãn cao trên rất nhiều. Trong tháng qua, đánh liền ra đến môn kiếm thuật, hơn nữa kiếm chiêu hơn gặp ác liệt, đem Tiêu Húc áp chế được không có chút nào sức đánh trả. Xuy xuy xuy xuy tiếng vang không ngừng truyền ra, Lưu Minh kiếm trong tay chiêu càng lúc càng nhanh, cùng không khí và Tiêu Húc phòng ngự kình khí va chạm, phát ra từng trận nhẹ vang. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, Trình Linh cũng là xem được gật đầu liên tục. Lưu Minh vẫn là có chân tài thực học. Ngón này kiếm thuật sử dụng, như nhanh như gió, lại giao phó được rõ ràng, kiếm thuật tới giữa nối tiếp vậy đặc biệt thích hợp, sơ hở vô cùng thiếu. Hơn nữa hắn xuất kiếm lúc đó, thường thường đều là nhẹ bỗng, động tĩnh rất nhỏ, đến kiếm chiêu chót hết, mới đột nhiên bùng nổ, sinh ra một cổ hành hướng lực kéo tính, để cho người rất khó ngăn cản. Trình Linh âm thầm trí nhớ, mỗi một kiếm ra, cũng cẩn thận xem xét hắn cánh tay biến hóa, lúc nào sử lực, lúc nào bùng nổ. Rất nhanh, hắn liền đem Lưu Minh ra chiêu thủ pháp chia mấy cái chi tiết, lại phân tích trong đó biến hóa và tiết tấu. Hắn cảm thấy, như vậy ra chiêu thủ pháp, có thể giảm thiểu chân nguyên hao tổn, lại có thể tăng lên xuất kiếm tốc độ, thật sự là một môn rất tốt phát lực thủ đoạn. Chỉ tiếc, cũng không biết Lưu Minh cánh tay chân nguyên vận chuyển tình huống, nếu không trong phút chốc là có thể nhìn thấu. Tiêu Húc ở Lưu Minh dưới sự công kích, giống như một chiếc thuyền con, ở sôi trào lớn phiêu bạc trên biển, mỗi một khắc đều có thể lật nghiêng. Có thể hắn vẫn là khẩn yếu hàm răng, dáng chống đỡ. Một khắc thời gian sau đó, Lưu Minh hỏa khí vậy phát được xong hết rồi, mắt gặp được Tiêu Húc khắp nơi nhảy loạn, đã là đầu đầy mồ hôi. Dừng dừng nói: "Tốt lắm, bổn thiếu gia cũng không chơi với ngươi, đi xuống cho ta đi." Kiếm chiêu biến đổi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần suy suy tiếng vang, giống như là đè ở lạc đà trên mình cuối cùng một cây dâm dạng. Tiêu Húc hoảng hốt, không nghĩ tới hắn còn chưa dùng suất toàn lực, rốt cuộc không cách nào ngăn cản, hai chân nhất thời trùng kiếm, bị đâm cái đuôi xuyên. Lưu Minh vừa thu lại, hắn liền không giữ được đứng tư thế, hai chân mềm nhũn, thân bất do kỷ quỳ xuống Lưu Minh trước mặt. Mọi người thấy xôn xao, tỷ võ, thua thì thua. Cần gì phải tại chỗ quỳ xuống, làm cháu trai rất đã gần sao? Chỉ có Trình Linh và trên đài chủ tịch mấy vị thái thượng mới nhìn ra được, Lưu Minh rút kiếm lúc khiến cho ám kình, Tiêu Húc hai chân sợ là phải phế. Tiêu Húc xấu hổ muốn chết, một hơi nghịch huyết phun ra, mắt lộn một cái ngất xỉu đi. Còn như là thật choáng váng vẫn là giả choáng váng, cũng chỉ hắn mình biết rồi. Huyền Vô Tướng thầm giận, cái này Lưu Minh chân thực lấn hiếp người quá đáng. Hắn hướng Dương Sâm nói, "Dương sư huynh, ngươi thu đồ đệ tốt à, lại như vậy gắt, khi chúng ta đều là người mù sao?" Dương Sâm hơi trầm lại, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Minh lại sẽ xuống tay tàn nhẫn, chắc hẳn trước bị Trình Linh khi dễ, Tiêu Húc lại không tiếc lời, một khoang tức giận cũng phát đến thi đấu trên. Hắn há miệng một cái, muốn phân biệt mấy câu, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Huyền Vô Tướng lại nói, Tiêu Húc vẫn luôn ở bên người ta, sư huynh ngươi cũng biết, vậy Lưu Minh thì là người nào, chẳng lẽ còn ta phải nói minh sao? Lời nói này ra, chính là buộc Dương Sâm tỏ thái độ. Mắt gặp được hai người thì phải dậy tranh chấp, Liêu Khinh Nghiên nói, thôi, tỷ võ dạy kỹ, bị thương lại khó tránh khỏi, đi về sau chúng ta chú ý là được. Nói xong, còn nhìn Huyền Vô Tướng một mắt. Huyền Vô Tướng chỉ có thể đem trong lồng ngực vậy cổ ác khí tạm thời đè xuống, đứng dậy nói, còn không đem hắn khiêng xuống đi. Một trận kế, Lưu Văn đối với Trình Hoành Cương. Lưu Văn lúng túng cười khổ, Lưu Minh tỉnh ngộ lại, liền đem kiếm khí trong tay ném tới. Hai người nhảy lên lôi đài, bày ra dáng điệu, liền đánh nhau. Trình Hoành Cương pháp thuật tinh tuyệt, Lưu Văn kiếm thuật vậy rất tốt. Hai người ngươi tới ta đi, ngược lại là đánh được kỳ cổ tương đương. Thẳng chiến một khắc thời gian, hai bên đều không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Trình Hoành Cương đôi mắt đông lại một cái, nói, đánh như vậy đi xuống không phải biện pháp, ra tuyệt chiêu đi, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Được, vậy ngươi liền chuẩn bị tiếp chiêu đi. Lưu Văn tay phải kiếm khí bình chỉ, tay trái kiếm chỉ hướng lên trời, nạt nhỏ, thất tinh điểm sát kiếm. Vừa nói xong, tay trái kiếm chỉ hướng lên trời một đường, trong thoáng chốc, cũng cảm giác bầu trời linh khí điên cuồng hướng hắn đầu ngón tay vọt tới, cũng hội tụ ở đầu ngón tay bên trên. Trình Hoành Cương trong lòng rét một cái, hai tay duỗi một cái, hai tay thành trộm, trên dưới tương đối. Rất nhanh, ở hắn hai tay tới giữa bước lên một quả cầu, thiên địa linh khí và chân nguyên trong cơ thể không ngừng truyền vào quả cầu bên trong. Viên địa cầu không ngừng xoay tròn, dần dần giống như là biến ảo thành hai con rồng hình dáng. Lưu Văn toàn lực xúc thế, đầu ngón tay ánh sáng càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, điểm ở giơ ngang kiếm khí trên, vậy kiếm khí ngay tức thì từ trôi kiếm tới mũi kiếm chậm rãi lan tràn ra ánh sáng chói mắt, đợi được ánh sáng đại thịnh, hắn hét lớn một tiếng, một kiếm hướng Trình Hoành Cương đâm tới. Trình Hoành Cương cũng là khó khăn lắm tụ khí xong, đôi trong lòng bàn tay hai cái tiểu long hoàn toàn thành hình. Hắn hét lớn một tiếng song long ra biển, liền hướng Lưu Văn đẩy tới, vậy hai cái nhỏ long nhất ra, ngay tức thì trở nên lớn mấy chục lần, trở thành hai cái cự long, hung hãn hướng Lưu Văn nhào tới. Ùng ùng long bốn, nội dung trời chuyển tới, hai người sát chiêu đụng nhau, cường đại lực trùng kích phát tán ra, cũng lui về phía sau mười mấy bước. Trình Hoành Cương rốt cuộc lòng dạ ác độc, rất miễn cưỡng ngừng lui về phía sau thế tử, cưỡng ép nuốt xuống giữa cổ họng một ngụm máu tươi, hai ngón tay một chút, một cái thật nhỏ ấu long toát ra, ngay tức thì đánh tới Lưu Văn ngực. Lưu Văn căn bản không kịp phòng bị chính diện đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, lại cũng không cầm cự nổi, một đầu chồng xuống lôi đài. Chương 97, lóe sáng ra sân. Chương 97, lóe sáng ra sân. Huyền Vô Tướng đứng dậy tuyên bố, trận chiến này, Trình Hoành Cương thắng. Vòng kế tiếp tỉ thí một lúc lâu sau cử hành, các ngươi có thể trước rút thăm. Hiện tại, trong sân chỉ còn lại 4 người, theo thứ tự là Tiêu Diễn, Lưu Minh, Trình Hoành Cương, còn có Trình Linh. Nói về, thi đấu cũng đánh hai bánh, cuối cùng đến phiên Trình Linh ra sân. Khán đài và trên đài chủ tịch đại lão đều là không nói, cái này Trình Linh cũng quá ngạo mạn. Căn bản cũng không cần ra tay, ung dung liền tiến vào tứ cường, trở thành tông chủ có lực người cạnh tranh, chỉ hy vọng hắn có thực lực đó, nếu không truyền đi cũng không nói rõ ràng, cũng phải bị đồng đạo cười nhạo. Nói thế nào, chỉ thực lực này người vậy có thể đi vào tông chủ tỷ võ tứ cường, ngươi Vô Tướng kiếm tông nội tình vậy quá tối. Có thể cái này cũng thực đang bị hoan, ai bảo người ta là gì con thiên đạo đâu, so ông trời tiểu cứu tử cũng cao hơn liền một cái cấp bậc. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên lần nữa rút thăm, lần này cũng không có tua chống thuyết pháp, phải ra sân. Trình Linh đôi mắt đảo qua, gặp ba người khác đều không động, cười ha ha một tiếng, nói, bầu trời một tiếng vang thật lớn, Linh ca lóe sáng ra sân, liền do ta trước hút đi. Nói xong, hắn đi lên phía trước, rút ra một cái mã số sáng lên, lại là nhất hảo, đó chính là thứ nhất ra sân. Phía sau ba người vừa thấy, vậy theo thứ tự tiến lên rút thăm, cuối cùng thi đấu tỉ thí như sau. Trình Linh đối với Tiêu Diễn, Lưu Minh đối với Trình Hoành Cương. Trình Linh cười hắc hắc, lộ ra một hơi răng trắng, nói, to con, đã thương nhan bằng, ngươi có thể phải bỏ ra một chút giá phải trả. Tiêu Diễn rêu cợt nói, chỉ bằng ngươi sao? Đừng lấy là dựa vào may mắn đi tới tứ cường, thì có tương đối phù hợp thực lực, sau đó có ngươi thời điểm khóc. Trình Linh quay thứ nhất, nếu không tin, vậy thì thuộc hạ gặp chiêu thật đi. Hắn cũng không muốn đấu khẩu. Bốn người ngồi xếp bằng xuống, khôi phục tiêu hao chân nguyên, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hai tiếng trôi qua rất nhanh, Huyền Vô Tướng tuyên bố bắt đầu tranh tài. Trình Linh và Tiêu Diễn song song nhảy lên lôi đài, đứng đối lập nhau. Tiêu Diễn nói, dựa vào vận khí lên cấp tiểu tử, hiện tại nhận thua, còn có thể bảo lưu mặt mũi. Trình Linh cười một tiếng, nói, hâm mộ, ghen tị, có bản lãnh ngươi vậy rút ra cái hai vòng thua trống. Tiêu Diễn mặt liền biến sắc, mắng, không biết điều, vậy thì chịu chết đi. Nói xong, cách không một trưởng liền đánh ra. Trình Linh né người sang một bên, cách không trưởng lực rơi vào khoảng không, chân phải sử lực, bước nhanh đi tới Tiêu Diễn trước người, một kiếm tà tà đâm về phía hắn bả vai trái. Tiêu Diễn trên cánh tay trái giơ, đón đỡ ở công tới kiếm khí, lại là phát ra kim thiết giao minh tiếng. Trình Linh trong lòng động một cái, tên này quả nhiên vẫn là giấu giếm thực lực, chỉ ít trên tay bảo vệ tay liền không sử dụng được. Hắn cũng không hoảng loạn, trường kiếm thuận thế đưa ngang một cái, hướng Tiêu Diễn cổ họng lột bỏ. Tiêu Diễn ngẩng đầu, vẫn cảm giác kiếm khí bức người, cổ lạnh cả người, chỉ có thể lui về phía sau một bước. Trình Linh chặt truy đuổi không ngừng, trường kiếm từ đầu đến cuối cách hắn cổ một tấc khoảng cách. Tiêu Diễn tay phải hoành trụ, muốn đánh ra trường kiếm. Trình Linh co giúp một cái, thoáng qua hắn trường lực, ngay tức thì lại đâm trở về, trung quy không rời cổ chỗ hiểm. Tiêu Diễn bị làm được toát ra mồ hôi lạnh, trường kiếm kiếm mang từ đầu đến cuối ở mình nơi cổ, chỉ kém chút nào thì phải thân thủ tách ra, chân thực quá mức bị động. Liên tránh mấy lần, cũng không thoát được Trình Linh mũi kiếm uy hiếp. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển thân pháp, không ở lui về phía sau. Trình Linh cười nhạt, so thân pháp, vậy ngươi chịu khổ đầu liền lớn. Hắn như ảnh tùy hình, Tiêu Diễn đi về sau hắn liền ép tiến lên, đi phía trái mình vậy đi theo đi phía trái, đi bên phải, vẫn là vùng không ra khoảng cách. Luôn cảm giác mũi kiếm cách cổ mình càng ngày càng gần, nơi cổ họng ra đều cảm giác lạnh lẽo dùng mình. Tiêu Diễn cũng mau nổi điên, một chiêu kém liền bị Trình Linh hoàn toàn nắm giữ chủ động, ép được từ mình không còn sức đánh trả chút nào, cả người đứng đầu võ kỹ không có được thi triển, chỉ có thể không ngừng né tránh. Có thể Trình Linh kiếm thuật hoàn toàn không có kết cấu, chỉ là nhắm ngay cổ của hắn, từng kiếm một hướng hắn đâm tới, ép được hắn không ở lui hướng bên cạnh lôi đài. Người xem và trên đài trưởng lão vậy cảm giác cổ lạnh cả người, như vậy quỷ dị kiếm thuật, chân thực không biết như thế nào ngăn cản. Đổi mình ra sân, sợ là sớm bị đâm thủng cổ họng. Tiêu Diễn sợ hãi kêu liền liền, dáng vùng vẫy, đang dự định liều mạng bị hắn một kiếm, tránh thoát trước mắt khốn cảnh, nhưng cảm thấy đủ để không còn một ngống, lại đã là đạp ở lôi đài ra, thân thể ngay tức thì mất đi thăng bằng. Trình Linh xem được rõ ràng, nhưng cũng biết không thể giết hắn, ngay tức thì đâm ra hai kiếm. Xích xích tiếng vang truyền ra, Tiêu Diễn hừ thảm một tiếng, hai tay cổ tay đau nhức, đã là bị Trình Linh cắt đứt gân mạch. Bên hai càng truyền tới hắn thanh âm, ngươi đánh Trình Nhan băng một trường, ta liền phế ngươi một đôi tay. Các khán giả tiếng hô chấn thiên, liền liền trên đài chủ tịch đại lão cũng xem được cổ lạnh cả người. Không nghĩ tới Trình Linh kiếm thuật tinh xảo như vậy, Tiêu Diễn lộ ra một chút sơ hở, liền bị hắn vững vàng bắt, căn bản không có chút nào sức đánh trả, một đường bị buộc xuống lôi đài, thậm chí hai tay bị phế. Huyền Vô Tướng trong lòng mặc dù không vui, nhưng ở rất nhiều năm trước cũng rất coi trọng Trình Linh, huống chi Tiêu Diễn tổn thương Trình Nhan băng ở phía trước. Hắn cũng nghe đồn hai người tới giữa từng có qua hôn nước, Trình Linh nổi giận ở tình lý trong đó, chỉ có thể là Tiêu Diễn tìm chút thiên tài địa bảo, giúp hắn chữa trị thương thế. Trận thứ hai, Lưu Minh đối với Trình Hoành Cương. Theo thanh âm rơi xuống, hai người theo thứ tự nhảy lên lôi đài, đối với hướng đứng. Lưu Minh trong lòng còn đang hồi tưởng Trình Linh trước sự kiếm thuật, hắn vậy đề cao cảnh giác, xem ra Trình Linh dựa vào không chỉ là vật khí, một ngón kia tinh xảo kiếm thuật, liệt vào tứ cường đã là dư sức có thừa. Trước mắt, trước đánh bại Trình Hoành Cương, mới có thể cùng tỷ thí. Trình Linh kiếm thuật, để cho hắn dâng lên một hồi hưng phấn, chỉ có như vậy đối thủ mới có thể thi triển hết thực lực, có lẽ còn có thể đột phá những ràng buộc, tăng lên kiếm thuật cảm ngộ và cảnh giới. Hắn trường kiếm trong tay rung lên, dẫn đầu liền hướng Trình Hoành Cương công tới. Trình Hoành Cương tay trái tìm một vòng tròn, trước người liền tế khởi một cái phòng ngự vòng sáng. Hắn không hề xem đối phó người khác như nhau, kéo ra khoảng cách, mà là chính diện cứng rắn hãn. Bên phải đầu ngón tay bắn liên tục, ở cực nhỏ trong phạm vi, từng cái pháp thuật thi triển ra. Lưu Minh không dám thờ ơ, Trình Hoành Cương không sợ hắn gần người, hiển nhiên có không tầm thường thủ đoạn. Nương thần tinh khí, đem trường kiếm làm cho hoa cả mắt, không ngừng thử nghiệm kích phá vòng phòng ngự. Trình Hoành Cương từng cái thoáng qua, hai tay múa tần số tăng nhanh, pháp thuật thả ra tốc độ vậy chậm rãi tăng lên. Trong chốc lát, Lưu Minh quanh thân đều bị pháp thuật bao trùm, chỉ thấy một cái thân hình mơ hồ. Hắn thầm kêu không ổn, như vậy đi xuống, luôn có bị công phá thời điểm. Ngay tức thì bùng nổ, liền ra mấy thức sát chiêu, tạm thời đem Trình Hoành Cương bước lui, tay trái chỉ quyết ở trên trường kiếm một chút, hét lớn một tiếng, điểm tinh kiếm. Hiu hiu tiếng vang, từng đạo kiếm quang đột phá pháp thuật bao vây, vạch qua từng cái xinh đẹp đường vòng cung, hướng Trình Hoành Cương lướt đi. Trình Hoành Cương sử dụng vòng phòng ngự, chân nguyên trong cơ thể không ngừng truyền vào, hai cổ kình khí đánh vào tới một chỗ, phát ra kịch liệt tiếng vang. Bắt đầu thất tinh nam đấu lục quân 28 tinh túc 36 thiên cường, Lưu Minh mãnh công, liền dùng mấy lần sát chiêu, dần dần phá hoại Trình Hoành Cương phòng ngự vòng sáng. Ở mạnh mẽ kiếm đè xuống, Trình Hoành Cương phòng ngự vòng sáng ầm ầm bể tan cảnh. Lưu Minh tiến quân thần tốc thẳng vào địa sát tinh quyết tử vi tinh quyết huyền võ tinh quyết, ba thức sát chiêu theo nhau mà tới, căn bản không cho thở dốc thời gian. Trình Hoành Cương gắng sức ngăn cản, nhưng đối phương kiếm tốc quá nhanh, vẫn hiểu rõ kiếm vạch qua thân thể, bị thương nhẹ. Lưu Minh không ngừng cố gắng, tứ tượng tinh quyết kiếm thuật cắt chuyển thi triển, đè được hắn không ngóc đầu lên được. Trong sân tình hình bỗng nhiên thay đổi, ban đầu Trình Hoành Cương áp chế Lưu Minh, bây giờ lại bị Lưu Minh áp chế. Mãnh công thời gian trung trả, Trình Hoành Cương còn đang kiên trì. Lưu Minh cũng là âm thầm khâm phục, kiếm thuật biến đổi, chuyển đổi thành danh kiếm thư viện sở học bốn mùa kiếm thuật. Xuân Vũ Miên Miên. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy kéo dài không dứt kiếm chiêu bao trùm tới. Mùa hè nóng bức. Rất nhanh, lại cảm thấy một cổ trích nhiệt từ kiếm chiêu của hắn trong đó truyền ra, đả thương thể xác và thần kinh. Gió thu lá rơi. Một cổ đau thương tâm trạng truyền ra, như khóc như kể, lại phảng phất thiên địa kêu gào, chỉ cảm thấy tâm thần cũng rơi vào đau thương trong đó. Tâm trạng bị rất ảnh hưởng lớn, hắn động tác không khỏi hơi chậm lại. Lưu Minh trong mắt ánh sáng đại thịnh, như vậy cơ hội chính là hắn mong muốn, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tăng nhanh, một thức sau cùng kiếm chiêu đông xét đánh chấn động. Ngay tức thì đánh ra, tốc độ xuất thủ nhanh hơn nữa cuồng bạo. Trình Hoành Cương không cách nào nữa ngăn cản, trên mình bị đánh trúng nhiều chỗ, máu tươi văng tung tóe ra, hai chân mềm nhũn, té xuống. Lưu Minh thu chiêu, dừng dưng nói, có thể ép ta sử dụng bốn mùa kiếm thuật, ngươi đáng tôn kính. Bất quá cuối cùng, vẫn bại. Trình Hoành Cương chán nản đem ngửa đầu lên rơi xuống, chậm rãi nói, ta nhận thua. Đến đây sau cùng tỷ thí thì phải ở Lưu Minh cùng Trình Linh tới giữa mở ra. Khán đài phát ra khẽ than một hồi, mặc dù không tiếc Lưu Minh là người, nhưng thực lực quả thật mạnh mẽ, không biết Trình Linh có thể hay không thủ thắng. Bọn họ rất nhiều người đều nghe nói, xem Lưu Minh và Trình Hoành Cương các người đều là vì cướp đoạt tông chủ vị mới gia nhập tông môn. Nội tâm trong đó, tự nhiên vẫn là Trình Linh hơn nữa thân thiết, cũng không hy vọng tông chủ tôn vị rơi vào tay người khác. Trong chốc lát Trình Linh, tiếng gọi ầm ĩ vang tận mây xanh, thật lâu không cách nào ngừng nghỉ. Mấy tên thái thượng trưởng lão nhìn nhau cười khổ, không nghĩ tới tông môn đệ tử đối với Trình Linh như vậy chống đỡ. Dương Sâm lại là sinh lòng hối hận, sớm biết như vậy, thà để cho Trình Linh thừa kế tông chủ, vậy không nên nháo đến bây giờ tình cảnh. Nhưng mà hôm nay, ván đã đóng thuyền, Lưu Minh thực lực quá mức mạnh mẽ, chỉ có thể trông đợi Trình Linh có thể lần nữa mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, đem đánh bại. Huyền Vô Tướng đứng dậy nói, cuối cùng một tràng, đem quyết định tông chủ vị thuộc về, nghỉ ngơi một lúc lâu sau, tỷ võ chính thức bắt đầu. Lưu Minh sau khi nghe xong, ngay tại trên lôi đài ngồi xếp bằng xuống, khôi phục tiêu hao chân nguyên. Mới vừa rồi trận chiến ấy, mặc dù thắng, tiêu hao chân nguyên cũng không thiếu, chỉ có một giờ thời gian, muốn bắt chặt tính toán khôi phục, điều chỉnh đến cao nhất trạng thái. Trình Linh nhìn hắn một mắt, vậy bắt đầu tính toán điều chỉnh. Cuối cùng thấy được Lưu Minh thực lực chân chính, đúng là mạnh mẽ. Nếu không phải ra đòn sát thủ, phần thắng cũng chỉ có 60%, hơn nữa cảm giác Lưu Minh còn lưu lại dư lực, nhất định còn có đè đáy dương thủ đoạn còn chưa thi triển. hắn chỉ có thể mau sớm điều chỉnh trạng thái để phòng quyết chiến. Thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh, 2 tiếng đã đến. Không đợi Huyền Vô tướng tuyên bố, Trình Linh liền nhảy lên lôi đài. Lưu Minh đứng dậy, lạnh lùng nói, "Trình Linh, nhục ngày hôm nay, ta đem gấp đôi đòi lại, ngươi sẽ chờ ai làm thì đi?" Trình Linh giễu cợt nói, "Lưu đại thiếu, ngươi vẫn là không nhớ lâu, tốt lắm quên vết xẹo đau, lần nữa hướng ta khiêu khích. Xem ra, còn muốn lưu lại cho ngươi khắc sâu hơn nhớ lại." Hai người còn chưa động thủ, liền bắt đầu lời nói tỉ thí, người xem nhìn hô to đã quyển. Dần dần, bọn họ cũng động, cầm kiếm nhắm vào đối phương, đỉnh cấp tỉ thí, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 98, đỉnh cấp tỉ thí. Chương 98, đỉnh cấp tỉ thí. Hai người đối mặt chốc lát, Lưu Minh dẫn đầu làm khó dễ, ra tay một cái chính là điểm tinh kiếm thuật. Trình Linh gặp một lần, biết uy lực mạnh mẽ, không dám thờ ơ, thanh phong kiếm thuật thi triển, nên đón. Hai người tốc độ xuất thủ đều là cực nhanh, trong thoáng qua, mười mấy chiêu đi qua, bọn họ trưởng kiếm lại không có một lần đụng phải. Trên khán đài đệ tử cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, hồi lâu sau mới phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Đặc sắc như vậy kiếm thuật tỉ thí, thật sự là đời người ước chừng gặp. Mấy tên thái thượng cũng là thở dài một hơi, Trình Linh thực lực hoàn toàn không rơi hạ phong, như thế tới một cái, tông chủ vị trí cũng không cần mượn tay người khác. Lưu Minh càng đánh càng là kinh hãi, hắn luôn cảm giác Trình Linh kiếm thuật giống như đã từng quen biết, thật giống như ở đâu gặp qua, có thể trong chốc lát chính là không nhớ nổi. Trình Linh trong lòng cũng là khâm phục, Lưu Minh đúng là không phải dựng lên, giao thủ hơn 10 chiêu, lại không có chút nào sơ hở. Xem ra, thông thường kiếm thuật thì không cách nào đem đánh bại. Hắn hạ định quyết tâm, lại nữa ẩn nút. Kiếm chiêu biến đổi, liên tục đánh ra mấy chiêu toái vân kiếm. Một phiến mảnh trắng xóa mây mù hướng Lưu Minh ép tới. Lưu Minh cả kinh, bận điều hồi kiếm phòng thủ, thất thanh kêu lên, nguyên lai là ngươi. Kỳ hỉ, là ta thì như thế nào, đêm tân hôn, Lưu thiếu gia tốt diễm phúc à. Lưu Minh giận dữ, làm nửa ngày, mới biết chính là hắn phá vòng liền chuyện tốt của mình. Trong lòng vậy cổ tà hỏa ngay tức thì chạy trốn, kiếm thuật biến đổi, cường đại hơn 4 mùa kiếm thuật đánh ra. Xuân Vũ mông lung, kiếm thức mở ra, trong mông lung xua tan toái vân kiếm xương trắng, hướng ngược lại Trình Linh ép tới. Trình Linh mắt nhắm một cái, dựa vào cảm giác tiện tay đâm ra một kiếm. Hắn biết, cái loại này mê huyễn kiếm chiêu, dựa vào ánh mắt cùng thần thức căn bản không dùng, chỉ có thể bằng mình trực giác. Trực giác của hắn phi thường chính xác, thực phốc suy một tiếng, trường kiếm đâm rách đè tới đây mông lung ảo cảnh, thẳng hướng Lưu Minh chỗ hiểm đâm tới. Lưu Minh không nghĩ tới hắn có này quá chiêu, tùy tiện liền phá giải Xuân Vũ mông lung ý cảnh, chỉ có thể hoành kiếm ngăn trở, hạ một chiêu kháng khít đông hạ, kéo dài dày đặc đánh tới. Trình Linh trên dưới liền gai mấy kiếm, hoàn toàn xua tan mây mù. Gặp hắn miên mật kiếm chiêu công tới, vậy không hoảng hốt, xoát xoát xoát xoát bốn kiếm cũng đâm vào chỗ trống. Lưu Minh ngẩn ra, đây coi là kiếm chiêu gì, căn bản không có trường pháp gì. Nhưng mà kiếm chiêu của mình, nhưng đang bị Trình Linh đánh ra bốn kiếm ngăn trở, giống như đưa tới cửa thí chiêu vậy. Trình Linh mừng thầm, đánh ra kiếm chiêu lại là tùy ý, khi thì thẳng gai mặt, khi thì hoành qua cổ, khi thì lại là phản quen cánh tay, nghĩ đến đâu bên trong liền công tới chỗ nào. Lưu Minh bị làm được không giải thích được, lại không dám kinh thị, chỉ có thể theo kiếm chiêu của hắn, không ngừng ngăn cản phản kích. Có thể hắn hai người chúng ta, một cái là cố ý tạo nên, một cái bị động phản kích, dần dần, Lưu Minh tình huống hơn gặp không ổn. Hắn trong lòng kinh hãi, như vậy đi xuống, chắc chắn không phải biện pháp, cần biết lâu thủ tất mất, mình khắp nơi bị động, rất dễ dàng bị Trình Linh nắm lấy sơ hở. Hàm răng một cắn, đến lúc này, cũng không cần ẩn nút. Hắn kiếm chiêu biến đổi, trường kiếm trong tay giống như là đột nhiên phân hóa mở, một kiếm đổi hai kiếm đổi bốn kiếm, mỗi một kiếm đánh ra, giống như có bốn cây kiếm khí đồng thời ra tay. Trình Linh bất ngờ không kịp đề phòng, tay trái cánh tay ngay tức thì bị đâm trúng. Một hồi đau nhức truyền tới, hắn hai chân sử lực, về phía sau lui nhanh. Trong miệng không khỏi khen, Lưu đại thiếu kiếm tốt thuật, dám hỏi xưng hô như thế nào. Lưu Minh lạnh giọng nói, chạy được ngược lại thật mau, hôm nay để cho ngươi mở rộng tầm mắt, đây chính là danh kiếm thư viện trung phẩm đứng đầu kiếm thuật, náo nhiệt hóa ảnh. Nói xong kiếm tùy mình động, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, thẳng đến hóa thành bảy đạo kiếm ảnh, ùn ùn kéo đến hướng Trình Linh. Lướt đi. Trên đài chủ tịch, đám người thái thượng âm thầm nóng nảy. Nguyên bản, Trình Linh cùng Lưu Minh kỳ cổ tương đương. Về sau, Trình Linh sử ra kiếm thuật không có kết cấu, nhưng nhận được kỳ hiệu, bọn họ còn liên tục gật đầu. Cái này đã là đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu tới cảnh giới cao. Nhưng ai biết Lưu Minh cường hãn như vậy, đến trận chung kết còn ẩn giấu thực lực, náo nhiệt hóa ảnh kiếm thuật thi triển, liền bọn họ đều không cách nào phán đoán trường kiếm chân chính phương vị, càng đừng sách phòng ngự. Danh kiếm thư viện không hổ là phương nam chí cường tu đạo học phủ, lại liền như vậy kiếm thuật cũng đều có siêu tầm, mắt xem Trình Linh rơi vào hạ phòng, sợ thì không cách nào ngăn cản. Trình Linh con ngươi co rút một cái, náo nhiệt kiếm ảnh kiếm thuật cố nhiên mạnh mẽ, có thể nhất định có phương pháp phá giải. Chỉ là kiếm thức quá nhanh, vội vàng gian không cách nào phân biệt chân chính kiếm chiêu. Như vậy, tốt nhất biện pháp chính là muốn cùng hắn cấp nhanh. Thiên hạ võ công, chỉ mau không phá, là thời điểm sử dụng mình mạnh nhất sát chiêu. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, coi như là trung phẩm đứng đầu kiếm thuật, sợ là Lưu đại thiếu còn chưa luyện đến nhà. Nói xong, chân nguyên vận chuyển, lôi vân kiếm trên thoáng chốc tràn ngập một tầng tia chớp tí tách tiếng vang, tay động một cái, một chuỗi dài kiếm chiêu hướng hắn công tới. Lưu Minh bị hắn nói được cả kinh, cái này náo nhiệt hóa ảnh hắn quả thật không có luyện đến nhà, chỉ là miễn cưỡng đạt đến đại thành, nếu như luyện đến viên mãn, ra tay có thể biến ảo chín đạo kiếm ảnh, hơn nữa hư thật gian không ngừng chuyển đổi, căn bản không cách nào ngăn cản. Bây giờ bị Trình Linh nói toạc, còn lấy là hắn vậy gặp qua môn kiếm thuật này, công đi qua kiếm chiêu cũng giữ nguyên mấy phần lực đạo. Muốn gặp được Trình Linh trường kiếm công tới, còn dắt lôi đỉnh lực, trong lòng càng kinh. Lần trước giao thủ, hắn ở nơi này kiếm chiêu trên bị thua thiệt, hôm nay gặp lại, bận bịu nhắc tới 12 phân chú ý, ra tay càng cẩn thận hơn. Trình Linh kiếm thuật thi triển, từng kiếm một hướng hắn công tới. Lưu Minh mỗi ngăn cản một chiêu đều cảm giác cánh tay tê dại, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng chịu ảnh hưởng, khó chịu đòi mạng. Trình Linh không buông lòng chút nào, Lôi Vân kiếm thuật sát chiêu không ngừng đánh ra, kinh lôi động nộ lôi chấn trầm lôi phá, ba thức sát chiêu không ngừng cắt chuyển sử dụng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần cũng bao trùm toàn bộ kiếm ảnh. Ngươi biến thành kiếm ảnh lại nhiều, chỉ cần ta toàn bộ bao trùm, cũng không tin còn không tìm được chân thật thân kiếm. Quả nhiên, Lưu Minh kiếm thuật nhất thời bị áp chế, rất nhanh liền bị Trình Linh chạm tới chân thực thân kiếm. Lòng hắn bên trong đại hỉ, trường kiếm đi trên thân kiếm liền quát, khẽ quát một tiếng, huyền lôi chuyển, chân nguyên bơm vào trên đó, vững vàng niêm trụ hắn trường kiếm, lại mượn lực đưa ngang một cái, dẫn dắt trường kiếm theo tâm ý biến đổi phương vị. Lưu Minh bị dẫn dắt được hơi thở rối loạn, thân bất do kỷ, một lát đi đông, một lát đi tây, ngực bực bội, khó chịu phải nghĩ hộp máu. Trường kiếm trong tay giống như bị Trình Linh nắm trong tay, sử lực bật về, vậy không tìm được chống đỡ. Đống nhiên tới giữa, kiếm thuật hắn rối loạn. Trình Linh ám hô chính là giờ phút này. Một kiếm chém ngang, ép được Lưu Minh lảo đảo lui về phía sau, lộ ra sơ hở. Hắn ngay tức thì bắt, kiếm thuật liên chiêu đánh ra, toái vân kiếm, cơ sở kiếm thuật ba thước, phong quyển tàn vân, chấm lôi phá, trở tay kiếm, cơ sở kiếm thuật hai thước. Vòng thứ nhất thật dài liên chiêu đem hắn tiết tấu hoàn toàn đánh vỡ, Lưu Minh không môn mở toan ra. Vòng thứ hai liên chiêu theo nhau mà tới, cơ sở kiếm thuật, thanh phong liễu loạn, kinh lôi động, nộ lôi chấn, liền liền náo nhiệt hóa ảnh cũng học sử dụng, huyễn hóa ra năm cây kiếm khí, cấp gió mau mưa vậy công tới. VS thanh phong liễu loạn gió mát hỗn loạn. Lưu Minh nhìn hoa cả mắt, căn bản cũng không biết như thế nào ngăn cản suy suy suy suy. Tiếng vang truyền ra, trên mình liền bên trong mấy kiếm. Máu tươi ở chân nguyên dưới sự cổ động, cùng phun ra, Trình Linh trong mắt sắc bén trước mắt, ở hắn khi lui về phía sau, mình vậy về phía sau nhảy một cái. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng rót vào Lôi Vân kiếm bên trong. Lôi Vân kiếm ánh sáng đại thịnh, toàn bộ thân kiếm bạo to gấp đôi, sấm sét, lực lan tràn. Thần lôi cức. Trình Linh hét lớn một tiếng, điên cuồng nén bao trùm mặt, đem thần lôi cức uy lực nén thành một đường, không chút do dự một kiếm đánh ra. Lôi Vân kiếm trên, ngay tức thì bắn ra một cái lôi long, cực nhanh hướng Lưu Minh công tới. Lưu Minh hoảng hốt, một kiếm này, quá mạnh mẽ, quá mức bá đạo. Chết bóng mờ bao phủ, mình tuyệt đối không tránh nổi đi. Hắn ngược lại là thông minh, không để ý chân khí đi ngược chiều, đem thân thể giáng lướt ngang, phun ra một ngụm máu tươi, la lớn, dừng tay, ta nhận thua à? Trình Linh trong lòng thở dài, liền kém một chút, chỉ cần lại còn nửa hơi thời gian, là có thể đem Lưu Minh chém tại dưới kiếm. Nhưng mà không biết làm sao, đối phương nhận thua, xuống lần nữa tay, sợ là Dương Sâm và Lưu gia cũng sẽ không nghỉ, thậm chí liền danh kiếm thư viện đều phải tới tìm phiền toái. Hắn chỉ có thể tay phải động một cái, rất miễn cưỡng lướt ngang mấy phần. Kiếm khí kia trùm ánh sáng, lướt qua Lưu Minh thân thể đánh vào phòng ngự màn hào quang trên. Lôi đài phòng ngự màn hào quang ngay tức thì bị đánh xuyên, kiếm khí thế đi không suy, vẫn hướng khán đài phòng tới. Huyền Chân Tử kinh hãi, không nghĩ tới Trình Linh kiếm chiêu uy lực cường hãn như vậy, lôi đài niêm phong cũng như hư thiết. Mắt gặp được khán đài chi chít ngồi đệ tử, sợ là phải vạ lây người vô tội, vội vàng đứng dậy vững chắc niêm phong. Liêu Khinh Nghiên phản ứng nhanh hơn, ngay tức thì bay đến giữa không trung, hoành thân ngăn ở kiếm khí trước. Phốc suy một tiếng, khán đài niêm phong cũng bị công phá. Liêu Khinh Nghiên giơ trưởng chào đón, đem kiếm khí ngăn trở ở trước người. Qua tốt một hồi, sấm sét kiếm khí mới chậm rãi biến mất. Liêu Khinh Nghiên âm thầm kinh hãi, liên nàng đều bị chấn động được mơ hồ tê dại, có thể tưởng tượng được Trình Linh một kiếm này uy lực. Lưu Minh xem được toát ra mồ hôi lạnh, sát bên người mà qua kiếm khí để cho hắn cảm giác ở quỷ môn quan cũng đi một lượt. Cũng may mình cơ trí, trước thời hạn nhận thua, nếu không không thể không chết. Các khán giả phát ra một hồi kêu lên, đáng sợ, kiếm chiêu này đích thực quá đáng sợ. Sống sót sau tai nạn, lại phát ra chấn thiên hoan hô, cùng kêu lên hô to, tông chủ, Trình Linh là tông chủ. Huyền Vô Tướng đứng lên, tuyên bố, trận chiến này, Trình Linh chiến thắng, là Vô Tướng kiếm tông tông chủ người kế nhiệm. Đám người lại là hưng phấn, tiếng hoan hô giống như là cao hơn một tầng, thật lâu không cách nào ngừng nghỉ. Trình Linh cười khổ, cuối cùng vẫn là ngồi lên tông chủ vị. Có lẽ sư phụ dưới cửu tuyển, vậy sẽ thật cao hứng đi. Bất quá ngày sau, cái này Vô Tướng kiếm tông các loại chuyện vụn vặt, thế lực cân bằng, nhưng có được bận rộn. Cũng không biết mình có thể hay không đảm nhiệm, không muốn cuối cùng đem tông môn làm được chướng khí mù mịt liền tốt. Mấy tên thái thượng và đường chủ đều lộ ra vui mừng diễn cảm, chỉ có Trình Viễn sắc mặt khó khăn xem. Trình gia nhưng mà mưu đồ hồi lâu, liền trong tộc cần nút cao thủ cũng mời tới đây. Ai ngờ cuối cùng, vẫn bị Trình Linh rút ra được đầu chủ, thất bại trong gắng sức, xem ra nhằm vào Vô Tướng kiếm tông kế hoạch phải có thay đổi. Đợi một trụ nhang thời gian, đám người mới bình tĩnh lại. Huyền Vô Tướng liền hỏi, "Trình Linh, tông chủ kế nhiệm đại điện, ngươi dự định như thế nào cử hành? Chúng ta cũng tốt làm chút chuẩn bị." Hắn là trước tông chủ, tự nhiên phải bảo đảm quyền lợi vững vàng quá độ, cũng chỉ có hắn mới thích hợp muốn hỏi. Trình Linh cũng không lớn hiểu những thứ này, liền nói, "Tông chủ khách khí, tại hạ còn tâm bé, hết thảy đều do ngài làm chủ đi." Huyền Vô Tướng hài lòng gật đầu, thằng nhóc này vẫn là rất khiêm tốn. Liền nói, "Nếu như thế, vậy ta liền làm chủ, nửa tháng sau triệu tập kế nhiệm đại điện, mời Huyền Đường chủ thông báo tất cả gia tộc và tông môn tới dự lễ, Trình Đường chủ phụ trách tông môn bố trí, những đệ tử khác cần giữ bổn phận, làm xong dự lễ tân khách tiếp đãi công tác." Đám người cùng kêu lên đáp dạ, đến đây tông chủ thi đấu rơi xuống màn che. Nửa tháng sau, Trình Linh chính thức kế nhiệm Vô Tướng kiếm tông tông chủ. Chương 99, tông chủ. Chương 99, tông chủ. Vô Tướng kiếm tông, trận đường đạo quan. Trình Linh ngồi xuống đất ngồi ở Huyền Linh tử mộ cạnh, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, thích ý uống. Chẳng biết lúc nào, hắn thích loại cảm giác này, uống linh quả sản xuất rượu ngon, thỉnh thoảng cùng sư phụ nói lên mấy câu, bất quá phần lớn đều là hắn nói, Huyền Linh tử nghe. Không tệ, hắn thật cảm giác Huyền Linh tử có thể nghe được gặp mình nói chuyện. Sư phụ, mấy ngày nữa, ta chính là Vô Tướng kiếm tông tông chủ, chắc hẳn ngươi sẽ thật cao hứng đi. Cho ngươi tăng thể diện không? Đáng tiếc, vậy hai nhóm người tung tích ta vẫn là không có tìm được. Bất quá nhanh, trực giác nói cho ta, bên trong tông môn nhất định là có đầu mối. Lúc này, sau lưng một cái thanh âm truyền tới, nói: "Ngươi ngược lại là tự tại, Uổng tông môn đệ tử vì ngươi kế nhiệm đại điện bận bịu được lòng bàn chân bốc khói." Trình Linh quay đầu, chính là Liễu Khinh Nghiên đứng ở phía sau. Hắn dừng dưng nói: "Những chuyện kia vốn là nên bọn họ đi làm, chẳng lẽ còn muốn cho ta cái này tông chủ tự mình động thủ?" "Ai nha, thì phải làm tông chủ, quả nhiên nóng nảy gặp thằng à, đi về sau ngươi có cái gì dự định?" Trình Linh nhấc đầu nói thật, ta còn thật chưa từng nghĩ, những cái kia hôn tạm chuyện vụn vặt, tổng không muốn do ta đi quản chứ. Liễu Khinh Nghiên cười nói, những thứ kia là không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần nhớ, ngươi là tông chủ, đại biểu tông môn, đây là ngươi vinh dự. Đồng thời, ngươi phải gánh vác trách nhiệm, thành tựu tông chủ, ngươi cần phải làm gì, có thể là tông môn làm gì. Trình Linh gật đầu, nói, những thứ này ta rõ ràng, ta sẽ cố gắng. Sư thúc hôm nay tới, nhưng mà có cái gì chỉ giáo? Liễu Khinh Nghiên nói, bản tính của ngươi không tệ, nhu lực lại là thượng cấp, tông môn ở trên tay ngươi, hẳn không biết thua thiệt. Hôm nay, ta là đặc biệt hướng ngươi nói tạm biệt. Nói tạm biệt. Sư thúc ngươi phải rời đi. Không sai, tông môn thi đấu kết thúc, ngươi kế nhiệm tông chủ, ta có thể yên tâm rời đi, tìm đột phá thời cơ. Trình Linh suy nghĩ một lát, từ chiếc nhẫn trong đó cầm ra mấy cái linh quả, đưa cho nàng nói, sư thúc, đây là ta ở trên Thương Lãng Hải lấy được linh quả, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Liễu Khinh Nghiên nhận lấy, nhưng cũng không nhận ra, liền hỏi thăm nhìn về Trình Linh. Trình Linh giải thích, đây là ta ở hải ngoại lấy được mấy loại linh quả, ngươi xem, cái này thủy tiên sinh cơ quả không chỉ có thể cung cấp hàng loạt linh lực, còn có thể tẩy trong cơ thể gân mạch xương thủy, để cho sư thúc hơn nữa xinh đẹp. Tiên linh quả và bạch linh nhân sâm quả cũng có thể cung cấp hàng loạt linh lực, nhất là bạch linh nhân sâm quả, còn có giúp cho tăng lên linh hồn cảnh giới, gia tăng đột phá tỷ lệ thành công. Liễu Khinh Nghiên cười nói, ngươi còn có bảo bối như vậy, ngược lại là có thể để cho ta đột phá thời gian rút ngắn rất nhiều, cái này thủy tiên sinh cơ quả, ngươi nên đưa cho Nhan Băng, đưa ta lại coi là cái gì? Trình Linh cười hắc hắc, nói, sư thúc phong hoa tuyệt đại, phối cái này thủy tiên sinh cơ quả cũng là làm được. Liễu Khinh Nghiên khẽ thở dài một cái, lạnh nhạt nói, cho dù khuynh thành dung mạo, lại hiện ra cho ai xem. Thôi, ngươi một phần tâm ý, ta nhận. Trình Linh âm thầm đoán thầm, đây chính là Viêm Hổ để lại cho hắn linh quả à, đối với đột phá hóa thần có trợ giúp rất lớn, làm được xem rau cải trắng vậy, thật là hưởng phí mình một phen tâm tư. Liễu Khinh Nghiên lại nói, ta đi sau đó, tông môn liền nhờ ngươi. Đợi ta quay về, ngươi liền có thể đi Danh Kiếm thư viện. Danh Kiếm thư viện, vậy rốt cuộc là dạng gì chỗ? Trình Linh hỏi. Danh Kiếm thư viện là phương nam lớn nhất tu đạo học phủ, Thương Lan đại lục mênh mông vô biên, chúng ta hiện tại chỗ ở khu vực chỉ là muối bỏ biển. Ngươi như muốn ở ngày sau tu đạo trên con đường đi được xa hơn, nhất định phải lịch luyện thiên hạ. Mà Danh Kiếm thư viện chính là một cái rất tốt nơi, nơi đó thiên tài hội tụ, tu đạo tài nguyên phong phú, có rất nhiều đứng đầu công pháp, kiếm thuật, cũng có thể kiến thức rất nhiều tông môn và gia tộc thiên tài đệ tử. Chỉ có đứng ở những thiên tài kia chóp đỉnh, mới có thể đi cường đại hơn khu vực. Sư thúc, trước ngươi cũng đã nói, từng ở Danh Kiếm thư viện học tập, lại vì sao rời đi? Nơi đó cạnh tranh 10 phần kịch liệt, không thể tránh khỏi, rất nhiều đệ tử và giáo tập đều có cường đại gia tộc và tông môn bối cảnh, thế lực cũng là cành lá đan chen. Năm đó, ta chính là bởi vì đắc tội thư viện giáo tập, mới bất đắc dĩ rời đi. Thì ra là như vậy, chắc hẳn Lưu gia thế lực ở thư viện vậy rất cường đại đi. Lưu gia thế lực xác thực rất mạnh, bất quá còn có Tiêu gia, Âu Dương thế gia, Trình gia, đây là thư viện nổi danh tứ đại gia tộc. Bất quá càng thế lực cường đại cũng có tồn tại, ví dụ như Ngự Kiếm Cửa, Cửu Tiêu Tông, Võ Thần Tông các loại, nhưng là cường đại nhất vẫn là sách bên trong sân tổ chức. Trình Linh trong lòng động một cái, Tiêu gia lại vẫn là phương nam một trong tứ đại gia tộc. Còn có thư viện tổ chức là chuyện gì xảy ra? Liễu Khinh Nghiên nhìn hắn một mắt, giải thích, thư viện tổ chức chính là do đệ tử tự đi tạo thành đoàn thể, có câu nói vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, những thiên tài kia đệ tử tự nhiên sẽ kết thành liên minh, thành một cổ cường đại thế lực. Trình Linh hỏi, những đệ tử kia tu vi như thế nào? Nguyên Anh trở xuống cũng là ngoại môn đệ tử, tiến vào Nguyên Anh sau đó, thông qua khảo hạch là có thể trở thành đệ tử nội môn, có chút thiên phú thật tốt, còn khả năng trở thành thư viện trưởng lão đệ tử thân truyền. Trình Linh gật đầu, cuối cùng đối với Danh Kiếm thư viện có một cái bước đầu ấn tượng, ngày sau nếu như đi, cũng tốt kịp chuẩn bị. Hắn liền hỏi, sư thúc chuẩn bị lúc nào rời đi? Lập tức đi ngay, ngươi kế nhiệm đại điện sợ thì không cách nào tham gia. Trình Linh khoát khoát tay, đối với những thứ này không thèm để ý chút nào. Liễu Khinh Nghiên rời đi. 5 ngày sau đó, Vô Tướng Kiếm Tông bên trong một phiến dáng vẻ vui mừng. Chu Vi ngàn dặm tông môn và gia tộc cũng tới ăn mừng. Trình Viễn không dự định gặp Trình Linh, bất quá đối với Huyền Vô Tướng giao phó sự việc cũng không dám lạnh nhạt. Tông môn đệ tử nên đón đưa về, an bài được đâu vào đấy. Rất nhanh, tất cả gia tộc lớn và tông môn đại biểu cũng được an bài thỏa đáng. Huyền Vô Tướng ngay tại tông chủ trước đại điện tuyên bố, do Trình Linh tiếp nhận Vô Tướng Kiếm Tông tông chủ vị. Đám người tân khách kinh ngạc tại Trình Linh trẻ tuổi, cũng là trung thành chúc mừng. Đi qua một loạt rườm rà tiếp nhận nghi thức, hơn nửa ngày sau đó, cuối cùng là thuận lợi bàn giao xong. Đến đây, Huyền Vô Tướng chính thức thối vị, trở thành tông môn thái thượng trưởng lão. Trình Linh ở tiếp nhận tông chủ trước, nghĩ cặn kẽ một phen. Nếu đã là tiếp nhận tông chủ tôn vị, như vậy ít nhất cũng phải là tông môn làm những gì. Mình tinh nghiên kiếm thuật, có thể kiếm đường đệ tử, nhưng là ngày càng tàn lụi. Nguyên do trong đó, mình trong lòng hiểu rõ. Muốn lần nữa thăng bằng tất cả đường thực lực, thì phải áp chế Trình gia, nâng đỡ cái khác ba đường, không thể để cho thuật đường một nhà độc quyền. Kiếm thuật là mình am hiểu, đáng tiếc tờ giấy trong đó kiếm thuật quá mức đắt tiền, vậy rất nhạy cảm, tùy tiện không thể truyền thụ. Vậy mình liền từ cơ sở vào tay, hái Thanh Phong kiếm thuật và Vân thuật Lôi kiếm trong đó cơ sở kiếm thuật lấy ra truyền thụ. Ngoài ra, trận đường thực lực vậy phải tăng cường, hôm nay hắn trận đạo phẩm cấp đã là vượt qua xa Huyền Chân Tử. Hướng hắn truyền thụ trận đạo tâm đắc là dư sức có thừa, để cho trận đường thực lực vậy trong vòng thời gian ngắn đạt được rất lớn tăng lên. Còn có cuối cùng hạng nhất đại cải cách, đó chính là thành lập đan đường. Đây là một cái mới đường khẩu, đối với tông môn mạnh mẽ có trợ giúp rất lớn. Vì thế, Trình Linh không tiếc đem Tịch Nhan cũng chiêu vào Vô Tướng Kiếm Tông, để cho nàng làm đan đường đường chủ. Tịch Nhan thực lực là kim đan trung kỳ, cùng mấy vị khác đường chủ tu làm tướng bắt trước, trông coi đan đường dễ hiểu. Hơn nữa nàng thiên phú luyện đan rất cao, ở Lạc Diệp Thành bên trong mấy tháng, lại cũng đạt tới cấp 2 luyện đan sư. Trình Linh còn nghĩ lấy được thuật luyện đan truyền thừa đều cho nàng, lại là nàng chuẩn bị nhiều vật liệu, muốn cho nàng trong vòng thời gian ngắn lớn nhất hạn độ tăng lên luyện đan phẩm cấp. Còn như đan hỏa, cũng chỉ có thể đơn độc mở ra một gian luyện đan phòng, dẫn vào lửa dùng cho luyện đan. Hắn lại mở ra sơn môn, thu nhận mới đệ tử, dùng cho phong phú trận đường và đan đường số người. Như thế tới một cái, Trình Linh mấy hạng các biện pháp ban bố đi xuống, kiếm đường, trận đường, đan đường, ba đường đều thu được chỗ tốt cực lớn, tông môn đệ tử cũng có càng nhiều hơn lựa chọn. Bọn họ lịch luyện trở về, không cần lại mời người khác luyện chế đan dược, hoặc là còn muốn miễn cưỡng nuốt, không cách nào phát huy chân quý bảo vật hiệu quả lớn nhất. Hơn nữa bởi vì Trình Linh xuất thân, trận đường và đan đường cũng danh tiếng vang xa, gia nhập đệ tử cũng nhiều, tông môn thế lực dần dần sinh ra một loại mới thăng bằng. Hơn một tháng thời gian, tông môn sinh ra rất biến hóa lớn. Mỗi ngày, Trình Linh cũng sẽ ở tông chủ trước đại điện trên quảng trường luyện tập cơ sở kiếm thuật. Dần dần, có chút đệ tử phát hiện, cũng đi theo cùng nhau luyện tập, sau đó càng tụ càng nhiều, trở thành một đạo lung linh phong cảnh. Trình Linh vui mặc quần áo trắng, mỗi ngày sáng sớm sớm, cũng có thể thấy được mấy ngàn tên mặc quần áo trắng đệ tử ở tông chủ trước đại điện khổ luyện kiếm thuật. Một tháng qua, bọn họ đều cảm giác được mình tiến bộ, đối với cơ sở kiếm thuật luyện tập hơn nữa ưa chuộng. Bất quá như thế tới một cái, thuật đường đệ tử liền khó chịu. Vốn là, trần gia thế lực giảm nhiều, chính là thuật đường thanh thế đại tăng thời cơ. Hết lần này tới lần khác mới tông chủ trận đạo, kiếm đạo, đan đạo đều rất sở trường. Đại lực nâng đỡ này ba đường, hơn nữa võ đường vốn là cùng thuật đường không hợp nhau, toàn bộ Vô Tướng Kiếm Tông bên trong, thuật đường uy danh giảm nhiều. Nếu không phải Liễu Khinh Yên cao cứ tông môn đệ nhất cao thủ, nàng vị trí không gì phá nổi, thuật đường đệ tử cũng thiếu chút nữa lâm vào là tông môn tầng dưới chót nhất. Như vậy tình thế vậy làm cho Trình Viễn liên tục cùng Trình Gia Thư từ qua lại, cần cường hãn sinh lực quân bổ sung. Trình Linh tự nhiên đem chuyện này xem ở bên trong mắt, tăng lên tông môn thực lực đồng thời, vậy thời khắc chú ý thuật đường biến hóa. Một ngày này, hắn mới vừa tu luyện xong, Trương Hổ đã tới rồi. Nói về Trương Hổ đạt được hắn xem trọng, làm việc vậy rất lanh lẹ, tư chất và thiên phú cũng tính luôn tốt, rốt cuộc lấy được Trình Linh gật đầu đồng ý, thu là đệ tử chính thức. Đây có thể đem hắn cao hứng hết sức, muốn không đạo mình cũng có trở thành tông môn đệ tử một ngày, hơn nữa còn không phải giống vậy đệ tử, vẫn là tông chủ đệ tử thân truyền. Trong chốc lát, náo nhiệt không hay, tông môn đệ tử đối với hắn đều là tôn kính có thừa. Trình Linh đối với hắn cũng xách lên yêu cầu, trong một năm, đem tu vi tăng lên tới trúc cơ viên mãn, nếu không cái này tông chủ thủ tọa đệ tử vậy không ngồi vững, còn để cho hắn quản chế Trình gia chiều hướng, tùy thời hướng hắn bẩm báo. Gần đây, hắn chính là phát hiện Trình Viễn dị động, đi tới Trình Linh bế quan mật thất. Trình Linh liền hỏi, như thế nào, cái này tông chủ thủ tọa nhưng mà làm được thoải mái. Trương Hổ Định hót cười một tiếng, nói, đa tạ sư phụ thương yêu, mới có thể có hôm nay gặp được thật sự là nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Trình Linh nói, ngươi ra đời nông gia, thiên tính thuần lương, mặc dù ở Lạc Diệp thành bên trong làm qua một trận trưởng quỹ, có thể rốt cuộc lịch luyện còn cạn. Muốn thời khắc nhớ, cõi đời này không có vô cớ tốt, cũng không có trắng trắng rơi xuống nhân bánh. Ừm, sư phụ, ta biết. Những đệ tử kia coi trọng ngươi, chỉ là bởi vì thân phận của vi sư, chỉ có mình mạnh mẽ mới có thể chân tránh lấy được người khác tôn trọng. Ừm, sư phụ. Trương Hổ túi đầu thụ giáo. Trình Linh gặp hắn chân thành một chút đầu, liền cũng sẽ không giảng đạo, hỏi, gần đây Trình gia có dị động gì, ngươi nói ngay thôi. Chương 100, đầu mối. Chương 100, đầu mối. Trương Hổ nuốt nước miếng một cái, liền nói, sư phụ, cái này mấy ngày Trình Viễn cùng Trình gia thư từ qua lại thường xuyên, hôm qua lại là có một tên người áo bào đen tiến vào Trình Viễn sư phòng. À, người áo bào đen, ngươi thấy rõ ràng tướng mạo sao? Trình Linh hỏi. Không thấy rõ, tới toàn thân người cũng gắn vào áo bào đen dưới, ta chỉ mơ hồ nghe được bọn họ tiếng nói chuyện. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ giọng nói rất nhẹ, nghe không chân thiết, chỉ ở lúc vào cửa đúng rồi đôi câu tiếng lóng. Tiếng lóng. Trình Linh trong lòng động một cái, năm đó phục kích hắn và Huyền Linh Tử hai nhóm người, vậy là đúng hắc đạo tiếng lóng, chẳng lẽ bọn họ có chút liên quan? Hắn liền hỏi nói, bọn họ nói cái gì? Ngươi nói cặn kẽ. Trương Hổ nói, ta chỉ nghe người ở bên trong hỏi một câu, ông đây chim biến tước, ngươi là vậy một cửa, hắc bảo nhân kia phải trả lời lặng lẽ khách cửa biển gai mà, trong cửa người liền thả hắc bảo nhân kia đi vào. Trình Linh trong lòng suy nghĩ, dựa theo cái này tiếng lóng, tới hẳn là Trình gia đại biểu, hơn nữa còn không phải nhân vật tầm thường, có thể sử dụng biển gai mà như vậy thuật ngữ người, hẳn là Trình gia trưởng lão cấp nhân vật khác. Hắn gật đầu một cái, hỏi, ngươi làm rất tốt, cái khác mấy tên thái thượng trưởng lão có thể có dị động gì? Trương Hổ nói, Huyền thái thượng và Tiêu thái thượng cũng không việc gì đặc thù, chỉ là Dương thái thượng, trước mấy mặt trời mọc chuyến tông môn, sau đó mang theo một tên trung niên người đàn ông trở về, chỉ nói là bạn tốt của hắn. Chúng ta cũng không dám hỏi, liền thả hắn tiến vào. Trung niên người đàn ông? Cái gì tướng mạo? Rất phổ thông, cùng người bình thường cũng kém không nhiều, chỉ là nhìn qua tu vi rất cao, hôm đó Tịch Nhan thấy, không thấy rõ tu vi, suy đoán hẳn là nguyên anh kỳ. Trình Linh yên lặng, Trình Viễn cần Trình ra chống đỡ, ở tình lý trong đó. Có thể Dương Sâm lại tại sao sẽ đột nhiên có bạn tốt đến thăm? Gần đây, kiếm đường ở mình nâng đỡ dưới, đã là lần nữa tăng cao thanh thế, hoàn toàn không thấp hơn năm đó, hắn lại có mục đích gì? Hắn khổ tư hồi lâu, cũng là không được mấu chốt, cũng chỉ có thể đuổi Trương Hổ trở về, quyết định ở giữa đêm mình đi dò xét một phen. Nửa đêm dần dần tới, trầm thấp mây đen đông nghịt đắp lên đỉnh đầu, thời tiết vậy là đặc biệt oi bức, hiển nhiên là mưa xối xả trước dấu hiệu. Trình Linh người mặc y phục dạ hành, tới lặng lẽ đến Trình Viễn xương phòng bên ngoài. Thuật đường trận pháp phòng ngự, đối với hắn mà nói giống như không có tác dụng, căn bản không dây dưa một chút khí lực, thì ung dung tiến vào. Liễm tức thuật vận chuyển, hắn giống như một cái pho tượng vậy đứng ở ngoài cửa sổ, chút nào không một tiếng động. Công tụ hai lỗ thai, rất nhanh, tiếng nói chuyện từ bên trong sương phòng truyền ra. Gia chủ ý, ta cũng rõ ràng. Nhưng hôm nay thằng nhóc kia thành tông chủ, chân thực không tốt ra tay. Trình đường chủ, ta xem ngươi là làm quá lâu đường chủ, hoàn toàn quên gia tộc nhiệm vụ giao cho ngươi. Năm đó Trình Tuyết giao ở lúc đó, ngươi liền bỏ lỡ cơ hội tốt, hiện tại không thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, cấp động thủ trước, còn phải chờ tới lúc nào? Nhưng mà ta căn bản cũng không phải là hắn đối thủ ạ, hắn liền Lưu Minh cũng đánh bại, ta có thể làm sao? Nếu như cộng thêm ta ư? Chẳng lẽ hợp ta ngươi hai người lực, còn không bắt được hắn? Huống chi mấy năm này hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhất định là lấy được vậy trong bí tịch công pháp. Nhưng mà hắn cùng tiểu thư có hôn ước, lại đạt được Liêu Thái thượng xem trọng, làm sao có thể tùy tiện động thủ? Lại để cho ta suy nghĩ một chút. Người áo bào đen nổi giận, nói: "Trình Viễn, đừng lấy là gọi một tiếng đường chủ, ngươi liền thật coi mình là một nhân vật, nếu không phải chúng ta chống đỡ, ngươi có địa vị bây giờ. Đã nhiều năm như vậy, tộc trưởng giao cho ngươi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, coi là thật muốn thể nghiệm trong tộc luật hình không được." Trình Viễn vậy cả giận nói: "Nếu không phải các ngươi hành động thiếu suy nghĩ, lại phục giết thất bại, sao sẽ tới hôm nay cảnh?" Làm được gần đây Liêu Thái thượng cũng đối với thuật đường rất có phê bình kín đáo, thanh thế vậy không lớn bằng lúc trước. Trình Linh trong đầu ầm ầm vang lớn, quả nhiên, Trình gia quả nhiên là trong đó một đám nhân mã. Hôm nay, cuối cùng là lộ ra đầu mối, Trình gia, sư phó thủ ta nhất định sẽ báo. Hắn lại cũng không tâm tư nghe tiếp, lặng lẽ từ sương phòng bên ngoài rời đi. Ngay tại hắn rời đi không bao lâu, hai cái giống vậy mặc hắc bảo người đi lặng lẽ liền tới đây. Trình Linh mơ hồ cảm giác thần thức tựa hồ quét ngã cái gì, có thể là vì che giấu thân hình, thần thức không dám ngoại phóng quá nhiều, cứ như vậy bỏ lỡ. Ngày thứ hai, Trình Linh đang tông chủ trước đại điện trên quảng trường truyền thụ kiếm thuật. Một tên đệ tử liền lăn một vòng chạy tới, kinh hoàng nói: "Tông chủ, không xong, Lăng Tiêu sư huynh ở chỗ ở của mình bị người giết." Trình Linh trong lòng cả kinh, Lăng Tiêu bị giết, vẫn là ở chỗ ở của mình, thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Lăng Tiêu nhưng mà Kim Đan viên mãn tu vi, toàn bộ vô tướng kiếm tông bên trong, trừ mấy tên thái thượng trưởng lão, cũng chỉ mình, Trình Hoành Kiệt, Trình Hoành Cương còn có Tiêu Thị huynh đệ cùng lẻ que mấy người có năng lực đánh chết. Lưu Minh và Lưu Văn đang so võ sau này rời đi tông môn. Bọn họ vốn là Dương Sâm mời tới trợ quyền, có lẽ Lưu Minh còn có những thứ khác mục đích, nhưng cuối cùng thua ở Trình Linh nhận lấy, lại bị hắn đem trên mình linh thạch và bảo vật cũng vơ vét không còn một mống, sớm đã không có lưu lại rút khí. Vì vậy, không đợi Trình Linh kế nhiệm, liền thật sớm rời đi. Còn giữ lại mấy tên thái thượng, huyền vô tướng, Tiêu Viêm không thể nào đối với Lăng Tiêu ra tay, dẫu sao bọn họ đồng loại tại võ đường. Tương tự, Tiêu Thị huynh đệ cũng sẽ không đối với Lăng Tiêu ra tay. Như vậy còn giữ lại, cũng chỉ còn giữ lại thuật đường Trình Thị huynh đệ. Ngay tại hắn xác nhận để gặp, trong đầu linh quang chớp mắt, vẫn là bỏ sót một đám nhân mã, đó chính là Dương Sâm còn có hắn vị bằng hữu kia. Có thể Dương Sâm cùng Lăng Tiêu vậy không có thù oán gì, huống chi lấy thái thượng trưởng lão tôn sư, hắn cũng không khả năng tự mình động thủ đánh chết Lăng Tiêu, vậy rốt cuộc là người nào? Hắn trầm ngâm hồi lâu, đối với đệ tử kia nói: "Đi, ta đi Lăng Tiêu chỗ ở xem, ngươi đi thông báo mấy vị thái thượng và đường chủ." Đệ tử kia liền lĩnh mệnh đi. Rất nhanh, Trình Linh sẽ tới đạo Lăng Tiêu chỗ ở, chỉ gặp hắn tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt tái mét, khóe miệng máu tươi chảy ra, trên ngực một đạo dài hơn tấc vết thương. Trình Linh khoa tay múa chân hạ, vết thương kia cùng kiếm khí chiều rộng độc nhất vô nhị. Có thể hắn cũng không có tùy tiện có kết luận, Lăng Tiêu phải trang bị kiếm khí giết chết, còn không xác nhận. Rất có thể là sau khi chết lại bổ một kiếm, tạo thành kiếm thương giả tượng. Bất quá trên người hắn cũng không có những thứ khác vết thương, ngực chính là vết thương chí mạng. Hắn âm thầm trầm ngâm, lặng lẽ đưa bàn tay đặt ở Lăng Tiêu ngực, cảm thụ trên tay xúc cảm, phát hiện hắn xương sườn giống như là vết nứt, hơn nữa trên ngực cũng có một cái lom xuống khu vực, rất giống là một cái dấu bàn tay. Lúc này, mấy tên thái thượng và đường chủ cũng đi tới sư phòng. Bọn họ thấy được Trình Linh ngồi chồm hổm dưới đất, Huyền Vô Tướng dẫn đầu vào tới, đau buồn nói: "Tiêu Nhi, là ai, rốt cuộc là ai hạ độc thủ như vậy? Sư phụ nhất định sẽ vì ngươi trả thù." Trình Viễn dừng dừng nói: "Huyền thái thượng, trước không muốn thương tâm, chúng ta nhất định phải tra rõ, rốt cuộc là người nào đối với Lăng Tiêu hạ này sát thủ?" Trình Hành Cương cười lạnh nói: "Còn tra cái gì, cái này không rất rõ ràng chuyện sao? Lăng Tiêu trong lực kiếm, có thể giết hắn, nhất định là kiếm thuật cao thủ. Bên trong tông môn, có thể đánh chết sợ là chưa đủ một bàn tay đi." Trình Linh cười nhạt, cái này Trình Hành Cương phản ứng thật là nhanh, lập tức đem một cái cất chậu khấu trừ tới đây. Vô tướng kiếm tông bên trong, kiếm đường cao thủ tàn lụi hầu như không còn, chỉ còn lại Dương Sâm một cái thái thượng trưởng lão, liền liền Lương Phát cũng không nhất định là Lăng Tiêu đối thủ. Như vậy cuối cùng còn dư lại, cũng chỉ mình cái này tông chủ. Lấy kiếm thuật hắn, giết Lăng Tiêu dư sức có thừa. Huyền Vô Tướng, cặp mắt rơi lệ, ngẩng đầu quét nhìn một vòng, lại lắc đầu nói: "Không thể nào, Tiêu Nhi tu vi, có thể người giết hắn lắc đắc không có mấy, người tông môn tuyệt không thể nào." Tiêu Viêm nói: "Nếu không phải người tông môn, lại có ai có thể tùy tiện tiến vào Lăng Tiêu sương phòng? Chẳng lẽ phòng ngoài hộ sơn đại trận đều là trưng bày không được?" Huyền Vô Tướng ngẩn ra, quay đầu nhìn về Trình Linh nói: "Tông chủ, ngươi có cái gì ý kiến hay?" Trình Linh nói: "Huyền thái thượng chớ vội, Lăng Tiêu sư huynh chết, có chút kỳ hoặc. Nghe Dương thái thượng từng có một tên bạn tốt đi tới tông môn, làm sao không tiến cử một phen?" Đám người bận bịu đem ánh mắt nhìn về phía Dương Sâm. Dương Sâm ho khan một tiếng, nói: "Tông chủ nói đùa, đó là ta sớm vài năm biết một người bạn, gần đây tới dò thăm. Bởi vì là tư nhân chi giao, cũng chưa có cùng tông chủ thuyết minh, huống chi ta người bạn kia không hề sở trường kiếm thuật." Dương Sâm hai ba câu liền đem hiểm nghi viết sạch sẽ, đối hắn bạn tốt hành tung cũng là giữ kín như bưng. Mặc dù là Dương thái thượng tư giao bạn tốt, nhưng hôm nay tông môn phát sinh dị biến, hay là mời hắn vậy tới đây xem một chút đi, không biết Dương thái thượng có thể là đồng ý. Trình Linh cắn chặt không buông, người này quá thần bí, tu vi lại cao, tuyệt đối không đơn giản. Thừa dịp này cơ hội, nhất định phải xem kết quả. Dương Sâm có lòng từ chối, có thể tất cả mọi người đem tầm mắt tập trung đến trên người hắn, trong chốc lát cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, cười dài một tiếng chuyển tới, nếu Trình tông chủ có ý kiến vừa gặp Tiêu Mỗ, vậy ta sẽ tới xem một chút đi, cũng tốt từ chứng trong sạch. Tất cả mọi người hướng cửa xương phòng miệng nhìn, chỉ gặp một tên khỏe miệng dài một viên nốt ruồi trung niên người đàn ông đi vào. Trình Linh Dương mắt nhìn lên, liền phát giác người này có một loại cảm giác không thoải mái, giống như là trong phim truyền hình thấy dài một mặt gian tà bại hoại hình dáng. Hắn là tông chủ, đối ngoại tiếp xúc tự nhiên do hắn đứng đối. Hơi chắp tay một cái, nói: "Tiền bối tới ta Vô Tướng kiếm tông, không có từ xa tiếp đón, thật sự là Trình Linh thất lễ, dám hỏi xưng hô như thế nào?" Trung niên người đàn ông tà tà cười một tiếng, nói: "Không sao, tại hạ Tiêu Trường Thiên. Lần này, vốn là lấy danh nghĩa riêng trước tới thăm bạn già. Trình tông chủ quý nhân bận chuyện, cũng sẽ không làm phiền." Tiêu Trường Thiên, lại là họ Tiêu, đây thật là có ý tứ. Phương Nam có cái Tiêu gia, Huyền Vô Tướng hai cái âm thầm trợ lực vậy họ Tiêu, Liễu Khinh Nghiên năm đó vậy biết một cái họ Tiêu, cùng Trình Tuyết giao sống tạm cái đó nam tử cũng là họ Tiêu. Rốt cuộc cái này Tiêu Trường Thiên là kia phương nhân vật, lại là hay không cùng một người trong đó có liên hệ gì? Tất cả điểm khả nghi đều chỉ hướng cái họ này, Trình Linh không khỏi thận trọng, hỏi: "Tiêu tiền bối ngươi tốt, không biết ngươi cùng Phương Nam Tiêu gia có thể có liên hệ gì?" "Ha ha, Phương Nam Tiêu gia, đây chính là đứng đầu gia tộc, Tiêu Mộ không dám với cao." Trình tông chủ không cần hoài nghi, Tiêu Mộ chỉ là một giới tán tu, cùng bất kỳ Tiêu gia vọng cũng không có đóng cửa hệ. Trình Linh từ chối cho ý kiến, trực giác trên, cái này Tiêu Trường Thiên nói khẳng định không phải nói thật, có thể không bắt được chân đau, mình cũng không thể lấy tông chủ thân phận bức bách, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Bất quá trước mắt Lăng Tiêu chết, tổng phải xuất ra một cái chương trình. Nếu như Tiêu Trường Thiên không có khả nghi, vậy còn dư lại chính là bên trong tông môn người. Hắn đối với Huyền Vô Tướng nói: "Huyền Thái thượng, có thể hay không đem Lăng Tiêu sư huynh thi thể giao cho ta giữ, ta định sẽ cho ngươi một câu trả lời." Huyền Vô Tướng đang định gật đầu, Trình Viễn, Dương Sâm, Tiêu Viêm nhưng là đồng thời nói: "Không được." Trong chốc lát, bên trong xương phòng đám người đều kinh ngạc nhìn bọn họ, chẳng lẽ bọn họ hoài nghi là Trình Linh giết? DS, không tính là chữ, mới từ vùng khác đi công tác trở về, chương tiết truyền lên chậm, xin các vị bạn đọc nhiều tha thứ. Mấy ngày nay là gấp đôi phiếu hàng tháng, nếu như thích, rồi mời cho nhiều chút khích lệ. Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Cảm ơn mọi người. Chương 101, kinh biến. Chương 101, kinh biến. Trình Linh cảnh giác chi tâm nổi lên, Trình Viễn phản đối Lăng Tiêu thi thể giao cho mình giữ, vậy còn nói được, có thể hiện tại liền Dương Sâm và Tiêu Viêm cũng phản đối, chẳng lẽ bọn họ tới giữa đặt thành loại nào đó đồng minh. Vậy coi như không ổn, hôm nay Liễu Khinh Nghiên không có ở đây, tông môn còn lại ba tên thái thượng trưởng lão, miễn cưỡng chỉ có Huyền Vô Tướng là đứng ở mình bên này, đối phương hai người nguyên anh tu sĩ, còn có một vị thần bí khó lường Tiêu Trường Thiên. Bọn họ rốt cuộc có mục đích gì? So sánh thực lực hạ, mình cái này tông chủ hoàn toàn không đủ xem. Hắn tâm tư nhanh đổi, hỏi: "Vậy giữ Dương Thái thượng và Tiêu Thái thượng ý nên như thế nào làm?" Còn như Trình Viễn, tự động coi thường: "Không tìm ngươi phiền phái đã là không tệ, còn đuổi tiến lên kêu gạo, thật là ngươi chán sống." Dương Sâm và Tiêu Viêm hai mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn mắt Tiêu Trường Thiên. Trình Linh đôi mắt nhẹ quét, một mực như có như không chú ý ba người tới giữa ánh mắt. Cuối cùng vẫn là Tiêu Viêm tu vi hơi thấp, nói: "Tông chủ, Lăng Tiêu sư chất bỏ mình, rất rõ ràng cho thấy bị kiếm tổn thương. Hôm nay có thể sử dụng kiếm thuật giết chết hắn cũng chỉ còn lại có Dương sư huynh và tông chủ ngươi, cái này còn lại cái gì tốt cha?" Trình Linh cười nhạt, nói: "Vậy Tiêu Thái thượng ý chính là Dương Thái thượng và ta xuống sát thủ." Tiêu Viêm bèn cười ha ha, nói: "Dương Thái thượng cùng Lăng Tiêu sư chất làm không ân oán, lại là trưởng bối, sao sau đó này sát thủ? Vậy ý ngươi là bổn tông chủ giết Lăng Tiêu?" Tiêu Viêm yên lặng không nói, dứt khoát cho hắn tới một ngầm thừa nhận. Trình Linh trong lòng hỏa khí dâng trào, quét một lần trong sân mọi người, trừ Tịch Nhan, Huyền Chất Tử, mỗi một người đều không có hảo ý nhìn mình, liền liền Huyền Vô Tướng cũng sắc mặt không tốt. Hắn biết, trước mắt chính là thời khắc mấu chốt, những người này rốt cuộc phải đối với tự mình ra tay. Nếu không hóa giải nguy cơ, giết chết Lăng Tiêu Hoan Quất, liền sẽ ụp lên hắn trên đầu. Dừng dưng một tiếng, đối với Huyền Vô Tướng nói: "Huyền Thái thượng, ngươi vậy tin tưởng Tiêu Thái thượng nói sao?" Huyền Vô Tướng há miệng một cái, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: "Luận kiếm thuật, trừ Dương sư huynh đúng là tông chủ nhất là tinh xảo, huống chi chúng ta đi vào lúc đó, chỉ có tông chủ một người ở chỗ này. Đó là ta đang tra xem Lăng Tiêu thi thể, các ngươi cũng nhìn thấy trên người hắn kiếm tổn thương, liền cho rằng chết ở kiếm khí dưới, có thể các ngươi chẳng lẽ cũng chưa từng nghĩ tới, nếu như trước đem hắn đánh chết, bổ khuyết thêm một kiếm đâu?" Huyền Vô Tướng trong lòng động một cái, hắn đúng là không quá tin tưởng Trình Linh sẽ giết Lăng Tiêu. Căn bản cũng chưa có cần thiết à, tông chủ thi đấu đã kết thúc, hai người tới giữa vậy không có thủ án gì, thậm chí năm đó còn hợp tác phong ấn giao Long Vương, không nhúc nhích cơ hội, lại vì sao giết người? Lúc này, Dương Sâm nói chuyện. Hắn nói: "Tông chủ, Lăng Tiêu sư chất mặc dù trời xanh tính cao ngạo, có thể hiện tại ngươi đã thành là tông chủ, cần gì phải đối với chuyện năm đó cảnh cảnh tại trong lòng đây?" Huyền Vô Tướng nghi ngờ hỏi: "Dương sư huynh, cái gì chuyện năm đó? Ta làm sao không biết?" Dương Sâm nói: "Huyền sư đệ, ngươi cái này đồ nhi làm việc quả thật không đủ quan minh. Năm đó tông môn phát sinh thủ triều, ngươi phái ra ba đội nhân mã đi trước, cuối cùng chỉ trở về mấy người. Người người cũng cho là Lăng Tiêu sư chất phong ấn giao long, ngươi có biết là hắn liều lĩnh lấy liền tông chủ công lao?" "Cái gì? Đây là tình huống gì? Xin sư huynh giải thích nghi hoặc." Huyền Vô Tướng kinh ngạc hỏi. "Năm đó, Lăng Tiêu sư chất mang đội nhân mã kia toàn quân chết hết, một lần bị giao long vương đuổi giết, chỉ có tông chủ bày đại trận, cuối cùng mới đưa giao long vương phong ấn. Có thể sau khi trở về, Lăng Tiêu sư chất lại nói là hắn phong ấn giao long, ngươi vậy tin, đây không phải là bước lên lãnh công sao? Tông chủ năm đó cũng không tranh cãi, ta còn lấy là đạm bạc danh lợi, ai biết thẳng đến hôm nay mới báo ứng đến Lăng Tiêu sư chất trên mình, nhu tính không khỏi quá mức thâm trầm." Trình Linh trong đầu cấp tránh, chuyện này người biết không nhiều, cũng chỉ Trình Nhan Băng, Trần Tùng, Trần Mặc cùng mấy người, không nghĩ tới Dương Sâm lại cũng biết, chắc là Trần Tùng nói cho hắn. Không nghĩ tới nho nhỏ một chuyện, lại tạo thành hôm nay tự giết Lăng Tiêu lý do. Vậy thật thua thiệt được những người này nghĩ tới đây dạng giết người động cơ, hắn có thể khẳng định, Lăng Tiêu nhất định chết ở Tiêu Viêm và Dương Sâm tay. Nhưng mà những thứ này đều là phỏng đoán của hắn, cũng không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa nghe cũng là hợp tình hợp lý, năm đó Lăng Tiêu thân là tông môn đại sư huynh, liều lĩnh lấy trình lình công lao, cũng chỉ có thể đánh rất răng và máu nuốt. Đến hôm nay, mình ngồi lên tông chủ vị, mới báo thủ một mũi tên. Thiết kế quả nhiên là không chê vào đâu được, không có sơ hở chút nào. Huyền Vô Tướng lạnh lùng nhìn Trình Linh, nói, cho dù là Tiêu Nhi làm việc ngoan lệ, nhưng chỉ cần tông chủ thuyết minh, ta tự nhiên sẽ nghiêm trị cùng hắn, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Hắn đã là hoàn toàn nhận định Trình Linh là giết Lăng Tiêu hung thủ. Trình Linh âm thầm kinh hãi, cục diện hôm nay chân thực nguy cơ trùng trùng, bất thình lình nhớ tới đêm qua tựa hồ mơ hồ thần thức quét hai người bóng người, hiện tại cẩn thận hồi tưởng, hai người kia trong đó nhất định có một cái là Dương Sâm. Hắn không thể lại bị động đi xuống, vây quanh Lăng Tiêu thi thể vòng vo một vòng. Nhân cơ hội đi tới Tịch Nhan trước mặt, đưa lưng về phía Dương Sâm và Tiêu Viêm truyền âm nói, mang theo thân tín đệ tử, tìm cơ hội đi tông chủ đại điện. Tông chủ đại điện, một tháng qua này, Trình Linh đều ở đó, nơi đó có trận pháp bảo vệ. Vốn là hắn còn muốn để cho Tịch Nhan đi đạo quan, bởi vì nơi đó trận pháp mới là tông môn mạnh nhất, chỉ là sợ thời gian trên đuổi không đạt tới, chỉ có thể trước hết để cho bọn họ đi tông chủ đại điện tạm thời tránh né. Hắn tỉnh bơ hướng về phía Huyền Vô Tướng nói, Huyền Thái Thượng, ngươi cẩn thận xem, Lăng Tiêu sư huynh ngực, xương sườn vết nứt, hơn nữa có một cái dấu bàn tay, hiển nhiên đây mới là hắn vết thương chí mạng. Sau đó sẽ dùng kiếm khí ngụy tạo vết thương. Thử nghĩ, nếu như Lăng Tiêu là bổn tông chủ giết chết, cần gì phải hơn này một lần hành động. Huống chi bàn về tay chân công phu, ta cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Ngay tại Trình Linh cùng Huyền Vô Tướng giải thích Lăng Tiêu vết thương lúc đó, Tịch Nhan lặng lẽ rời đi, Huyền Chân Tử vừa thấy, cũng vội vàng đi theo. Huyền Vô Tướng nhìn Trình Linh một mắt, liền ngồi xổm người xuống, đưa tay ra hướng Lăng Tiêu ngực nhắm tới. Nhưng vào lúc này, sau lưng Tiêu Viêm một trưởng liền hướng Huyền Vô Tướng sau lưng vỗ tới. Dương Sâm và Tiêu Trường Thiên vậy đột nhiên ra tay, hướng Trình Linh công tới. Huyền Vô Tướng bất ngờ không kịp đề phòng, cảm giác sau lưng tiếng gió truyền ra, đã thì không cách nào né tránh, chỉ có thể đem chân nguyên vận chuyển tới sau lưng, rất miễn cưỡng chịu được một kích này. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Huyền Vô Tướng mượn lực lộn một cái, rời đi Tiêu Viêm trưởng lực bao phủ, không thể tin nhìn hắn. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, "Huyền sư đệ, nếu ngươi như vậy thương tâm, sẽ xuống ngay theo ngươi tốt độ nhi đi." Nói xong, hai tay một chụp, hai cổ ác liệt trưởng phong liền hướng Huyền Vô Tướng công tới. Chính linh phản ứng so Huyền Vô Tướng nhanh hơn một chút, Dương Sâm kiếm chỉ điểm hướng hắn huyệt thiên trung, Tiêu Trường Thiên chụp vào cổ của hắn chỗ. Hai người tựa hồ cũng lưu lại chỗ trống, không có hạ sát thủ. Cái này thì cho hắn một chút thở dốc thời cơ, lôi vân kiếm ra khỏi vỏ, rất miễn cưỡng ngăn trở hai người công kích. Không qua bọn họ rốt cuộc tu vi siêu qua một cái cảnh giới lớn, ngăn trở sau đó ngực khí huyết cuồn cuộn, hướng ngoài cửa lui nhanh. Tiêu Trường Thiên nói, "Bắt, hắn muốn nhân cơ hội rời đi." Dương Sâm tay động một cái, lấy ra kiếm khí, xoát xoát xoát xoát bốn kiếm đánh ra, đem Trình Linh bao phủ ở kiếm khí dưới, để cho hắn thân hình hơi chậm lại. Tiêu Trường Thiên cũng là hai bàn tay lực đánh ra, ngăn cách hắn đường lui. Trình Viễn, Lương Phát vậy hướng hắn công tới. Chỉ có Tống Hàn Vũ không biết nên giúp phương đó, chỉ là che chở Huyền Vô Tướng. Huyền Vô Tướng cấp được một chút khe hở, thoáng qua Tiêu Viêm công kích, lao ra sư phòng. Hắn vậy hoàn toàn minh bạch, cái này ba người nhất định sớm có ước định, muốn nhân cơ hội giết chết mình, bắt Trình Linh. Hắn mới vừa bước vào Nguyên Anh kỳ, tu vi cũng mới ổn định lại, căn bản không phải Tiêu Viêm đối thủ, chỉ có thể hướng xương phòng bên ngoài lao ra, hy vọng có thể mịch được một đường sinh cơ. Đang gặp phải Tiêu Trường Thiên và Dương Sâm hai người đồng thời hướng Trình Linh công tới. Trong lòng ngay tức thì thoáng qua vô số ý niệm, Liêu Khinh Nghiên giao phó, Huyền Linh tự coi trọng, còn có Trình Linh một tháng này biểu hiện. Thoáng chốc hạ định quyết tâm, tuyệt đối phải bảo vệ Trình Linh rời đi nơi đây, chỉ có hắn còn sống, tông môn mới có hy vọng. Huyền Vô Tướng ngay tức thì rời đến Trình Linh trước người, thay hắn đỡ được Dương Sâm kiếm khí. Thuấn Di là Nguyên Anh tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ một loại pháp thuật, ở khoảng cách ngắn trong đó, thường thường có thể vượt qua không gian, đến mình muốn đi địa phương. Dương Sâm căn bản không nghĩ tới, Huyền Vô Tướng sẽ vì bảo vệ Trình Linh lấy mình thân thể chặn kiếm khí của hắn. Liên liên Trình Linh cũng không nghĩ tới, bất quá trước mắt chính là cơ hội, Dương Sâm công kích bị ngăn trở, sau lưng Tiêu Trường Thiền công kích muốn né tránh liền dễ dàng. Bất quá hắn cũng không thể đem Huyền Vô Tướng ném xuống bỏ mặc, chỉ bằng lần này là hắn chặn Dương Sâm kiếm khí, vậy không thể buông tha, muốn mang hắn rời đi. Hắn bắt lại Huyền Vô Tướng, lại không làm cất giữ, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, thần lôi nhanh thân pháp thi triển. Ngay tức thì, hắn quanh thân phân bố một tầng sấm sét lực, tốc độ và phòng ngự cũng tăng lên tới cực hạn, hướng tông chủ đại điện phong tới. Dương Sâm, Tiêu Trường Thiên hai người không nghĩ tới Trình Linh thân pháp tốc độ nhanh như vậy, vội vàng đuổi theo. Nhưng hôm nay, Trình Linh đã là đem thân pháp luyện tới viên mãn cảnh giới, lại lĩnh ngộ hệ gió và lôi hệ ý cảnh lực, tốc độ nhanh, coi như mang Huyền Vô Tướng vậy không thua bọn họ. Dương Sâm, Tiêu Trường Thiên và Tiêu Viêm ba người liền dùng mấy cái thuấn di đều không cách nào đuổi kịp, chỉ có thể đánh ra mấy kích cách không trường lực, trơ mắt nhìn Trình Linh một đường chạy trốn, xông vào tông chủ đại điện. Tịch Nhan đã sớm phát động đại điện trận pháp, ba người không cách nào tiến vào, chờ ở ngoài cửa. Bất quá Trình Linh nhưng là chút nào không ngại, ngay tức thì liền bỏ vào. Vừa tiến vào, liền phun ra đếm búng máu tươi. Trước Tiêu Trường Thiên một chảo, còn có sau đó ba người trưởng lực hắn đều bị liền liên lụy. Nếu không phải cắn chặt hàm răng, kiên trì một hơi chân khí không tiêu tan, chạy đến nửa đường liền ngã xuống. Hôm nay xông vào tông chủ đại điện, cuối cùng là tạm thời an toàn. Bất quá đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, bằng ba người Nguyên Anh kỳ thực lực, tông chủ đại điện trận pháp sợ là không ngăn cản được. Hắn đem Huyền Vô Tướng buông xuống, hướng về phía Tịch Nhan nói, "Tịch Nhan, giúp Huyền Thái thượng chữa thương, ta muốn thăng cấp trận pháp." Tịch Nhan bận bịu cầm ra đan dược và linh quả cho Huyền Vô Tướng đút cho đi. Lại một trưởng vỗ về phía hắn phần lưng, hỗ trợ tiêu hóa dược lực. Trình Linh không ngừng nghỉ chút nào, hai tay ngay cả động, ngay tức thì tại đại điện bên trong đánh hạ mấy chục cây trận trụ và trận kỳ. Dần dần từng tầng một màn hào quang chập chờn mở, kéo dài hồi lâu sau mới hoàn toàn bình tĩnh. Hắn dài thở phào, hôm nay đem trận pháp lên tới cấp 6, cho dù là bọn họ liên thủ, không cái một năm rưỡi trở vậy thì không cách nào kích phá trận pháp. Hắn lại ngồi xếp bằng xuống, ném một cái linh quả đến trong miệng, bắt đầu khôi phục thương thế. Lúc này, tông chủ trong đại điện, Huyền Chân Tử, Trương Hổ, còn có một chút thân cận Trình Linh đệ tử cũng vây ở phía bên ngoài, là bọn họ hộ pháp. Huyền Chân Tử trong lòng nóng nảy, thật vất vả qua hơn một tháng yên ngày, không nghĩ tới Trình Linh và mấy vị thái thượng sinh ra mâu thuẫn, cái này vô tướng kiếm tông sợ là lại thời tiết muốn thay đổi. Chương 102, đấu. Chương 102, đấu. Hồi lâu sau, Trình Linh mới đứng dậy, khôi phục chân nguyên trong cơ thể và thương thế. Hắn gặp Tịch Nhan còn đang giúp Huyền Vô Tướng chữa thương, liền cũng không quấy nhiễu. Quan sát một phen, phát hiện trong điện Huyền Chân Tử, Trương Hổ còn có rất nhiều trận đường và đan đường đệ tử. Hắn hướng Trương Hổ hỏi, "Tô Duệ đâu?" Tô Duệ là hắn từ nhỏ liền ở chung một chỗ đồng bạn, vậy là từ nhỏ duy nhất chân thành đợi người hắn. Đáng tiếc thiên tư không tốt, 6 năm nhiều tới vẫn luôn ở trúc cơ sơ kỳ quanh quẩn. Bất quá Trình Linh tổng nhớ tới hắn chỗ tốt, làm tông chủ sau đó, lại để cho Trương Hổ hơn lần chiếu cố, hôm nay không gặp hắn ở trong đệ tử, liền hỏi lên. Trương Hổ nói, "Sư phụ, Tô Duệ sư huynh trước mấy ngày đi ra ngoài lịch luyện, không cái một năm rưỡi trở sợ là không về được." Trình Linh gật đầu, "Đi ra ngoài cũng tốt, miễn được cuốn vào tông môn tranh đấu." Hắn lại hướng Huyền Chân Tử nói, "Sư thúc, chuyện hôm nay ngươi thấy thế nào?" Huyền Chân Tử thở dài, nói, "Ta tin tưởng tông chủ không phải giết chết Lăng Tiêu hung thủ, trong đó nhất định sẽ có ẩn tình. Nhưng mà hôm nay, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ một mực tránh tại đại điện bên trong?" Trình Linh cười khổ nói, "Hai đại thái thượng tu vi cao tuyệt, hơn nữa còn có Tiêu Trường Thiên, còn có Trình gia cao thủ đều không điều động, sợ cũng chỉ có thể tránh tại đại điện bên trong. Nhưng nếu là bọn họ cưỡng ép công kích trận pháp thì như thế nào?" Trình Linh cười nhạt, nói, "Sư thúc yên tâm, đừng nói bọn họ mới 3 tên nguyên anh kỳ, cho dù là 30 tên, ta thiết trí trận pháp, vậy không công vào nổi." Huyền Chân Tử trong lòng đại định, chúng đệ tử vậy yên lòng. 30 tên nguyên anh tu sĩ, trừ phi là danh kiếm thư viện và cao cấp tông môn, nếu không căn bản liền không như vậy nhiều. Trương Hổ hỏi, "Sư phụ, vì sao Dương Thái thượng gặp mặt Tiêu Thái thượng liên hiệp đối phó ngài?" Trình Linh khoát khoát tay, "Bọn họ nhất định là vì giày sách vở, bất quá cái này tiết hắn cũng không tốt nói nhiều." Chỉ là đứng ở một bên, lặng lặng chờ Huyền Vô Tướng và Tịch Nhan. Lúc này, bên ngoài đại điện mấy người đang thương nghị đối sách, bọn họ không nghĩ tới đại điện trận pháp cao minh như vậy, lại xông không đi vào. Tiêu Trường Thiên hỏi, "Các ngươi thân là tông môn thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ còn không vào được đại điện?" Sự việc đã bại lộ, Liễu Khinh Nghiên lại không có ở đây, chẳng lẽ là còn có cái gì cố kỵ? Dương Sâm và Tiêu Viêm quen biết cười khổ, nói, "Chúng ta cũng không biết, trước kia trong điện trận pháp chúng ta hao phí chút chân nguyên vậy có thể đi vào, chắc hẳn hôm nay Huyền Chân Tử trận đạo phẩm cấp tăng lên, đem nó thăng cấp." Bọn họ còn không biết, Trình Linh trận đạo có thể so với Huyền Chân Tử cao hơn, chỉ là Trình Linh lúc trở về gian ngắn ngủi, truyền thụ trận pháp cũng chỉ âm thầm truyền hành động, tông môn không người biết được. Tiêu Trường Thiên nói, "Nếu không cách nào phá trận, vậy thì lấy lực phá, để cho Trình gia người cũng tới, sẽ rách mặt, ai cũng chạy không thoát." Hai người trước mắt sáng lên, nếu như Trình ra người vậy dính dấp bên trong, cho dù Liễu Khinh Nghiên quay về, cũng có vãn hồi chỗ trống. Dương Sâm đang định kêu gọi đệ tử đi mời người Trình ra, liền nghe một cái thanh âm truyền tới, "Không cần làm phiền, lão phu tới." Chính là Hắc Bảo nhân kia và Trình Viễn các người tới. Tiêu Trường Tiên cười ha ha một tiếng, hỏi, "Không biết các hạ là Trình ra vị tiền bối nào, còn xin chỉ giáo." Ông già Dương Dương nhìn hắn một mắt, nói, "Lão phu Trình Mộ Công, các hạ thân phận sợ cũng không đơn giản đi." Tiêu Trường Tiên nói, "Nguyên lai là Trình gia tam trưởng lão, thất kính, thất kính." Tại hạ tán tu một tên, chưa nói tới thân phận gì. Ông già trong lòng biết hắn cũng không nói thật, vậy không thèm để ý, chỉ là nhìn đại điện hỏi, "Làm sao? Các ngươi mấy vị thái thượng, hôm nay liền nhà mình đại điện cũng không vào được." Dương Sâm và Tiêu Viêm cảm thấy lung túng, chỉ có thể cười khổ không nói. Tiêu Trường Thiên nói, "Nơi đây trận pháp phẩm cấp rất cao, sợ thì không cách nào tùy tiện tiến vào. Xin tam trưởng lão giúp một tay. Nếu như lão phu trợ giúp phá giải trận pháp, vậy Trình Linh tiểu tử lại thuộc về người đó tất cả." Ba người rét một cái, lời này đang nói đến đốt, mấy người bọn họ đột nhiên làm khó dễ, vậy chỉ là vì Trình Linh, nếu như cái này ông già đòi hỏi nhiều, độc chiếm chỗ tốt, vậy còn bận bịu cái giám à? Tiêu Trường Thiên liền nói, "Tam trưởng lão sợ cậu, cùng chúng ta không hẹn mà hợp, ngươi xem như vậy được không? Chúng ta cùng nhau phá trận, đợi bắt Trình Linh, nơi thật tốt chỗ mọi người cùng chung." Ông già trầm ngâm chút ít, đang định đáp ứng, nhưng gặp một cái thân ảnh hiểu địa vào tới, lớn tiếng nói, "Tam thúc, các ngươi vì sao phải đối phó Trình Linh, hắn không đối với Trình gia làm gì ạ?" Ông già nói, "Nguyên lai là Nhan Băng à, chuyện này, ngươi không muốn xen vào, ta chỉ là chiếu gia chủ phân phó làm việc." "Không thể nào, cha làm sao sẽ đồng ý tổn thương Trình Linh, hắn biết rõ, ta và hắn có cái đó." Trình Nhan Băng rốt cuộc là cô gái, trước mặt mọi người hôn ước hai chữ vẫn là không cách nào lối ra. Những thứ này cũng không phải là lão phu nên quản, ta chỉ cần bắt được Trình Linh liền có thể. "Trình Viễn, đem tiểu thư dẫn đi." Ông già nhất thời cảm thấy không nén được, liền phân phó Trình Viễn, muốn chi khai nàng. Trình Nhan Băng nhưng là quả tường, hai tay duỗi một cái, phẫn nộ quát, "Ai dám động ta? Tam thúc, hôm nay ta tuyệt không để cho ngươi tổn thương Trình Linh, cho dù là đến cha vậy, ta cũng muốn phân nói rõ ràng." Ông già than thầm, xem ra tiểu thư thật là bị thằng nhóc kia cho mê mẫn, không thể lại để cho nàng dây dưa tiếp, chậm thì sinh biến. Hắn thân pháp động một cái, ngay tức thì đi tới Trình Nhan Băng trước người, đưa ngón tay một chút, nàng liền té xuống. Ông già đem nàng đỡ, liền hướng về phía Trình Viễn nói, "Còn không mau để cho người mang tiểu thư đi nghỉ ngơi." Trình Viễn khoát khoát tay, thì có mấy tên nữ đệ tử đỡ Trình Nhan Băng rời đi. Tiêu Trường Thiên cười ha ha một tiếng, khen, "Tam trưởng lão quả quyết sát phạt, tiểu mô bội phục." Ông già lạnh nhạt nói, "Thôi, liền giữ ngươi nói biện pháp tới đi, bắt Trình Linh sau đó, bảo vật mọi người cùng chung." "Được, vậy mọi người liền cùng nhau công kích." Đám người đáp dạ, liền cũng hướng đại điện công kích. Trong đại điện, từng cơn ầm vang lớn truyền tới. Mặc dù có Trình Linh bảo đảm, Huyền Chân Tử các người vẫn là thấp thỏm trong lòng, từng cái không kềm hãm được đi tới cửa điện, hướng nhìn ra ngoài. Trình Linh cảm thụ một phen, phát hiện những cái kia công kích đều tập trung vào một chút, đang phá hoại trận pháp cơ sở. Lòng hắn bên trong cả kinh, xem ra ngay trong bọn họ có cao nhân à. Như thế tới một cái, trận pháp kiên trì thời gian liền đoạn. Trận cơ nếu là bị phá, toàn bộ trận pháp lực phòng ngự liền sẽ giảm nhiều, người bên ngoài muốn tiến vào cũng chỉ trở không ngăn được. Hắn sẽ đến Huyền Chân Tử bên người, nói: "Huyền sư thúc, xem ra bên ngoài có cao nhân, bọn họ có thể suy diễn trận pháp tiết điểm, ngươi mang đệ tử vững chắc trận pháp, nếu không ngừng tự chữa, tuyệt không thể để cho trận khí tiết ra ngoài." Huyền Chân Tử thận trọng gật đầu, hắn cũng biết Trình Linh thực đang cho hắn cơ hội học tập trận đạo, lấy hắn phẩm cấp hoàn toàn không cần tay giả mình. Hắn liền dựa theo Trình Linh chỉ điểm, mang trong điện đệ tử, không ngừng tự chữa trận pháp. Như thế tới một cái, hai bên liền giằng co. Người bên ngoài muốn phá, người ở bên trong ở tự chữa. Cũng may Trình Linh thăng cấp đến cấp 6, nếu không còn thật không kiên trì nổi. Hắn không ngừng truyền thụ Huyền Chân Tử tiết điểm phương vị, nên như thế nào tự chữa. Huyền Chân Tử nghiêm túc học tập, lại thay đổi thực hành, trận đạo tu vi ngược lại là tiến bộ rất nhanh. Chỉ như vậy, qua 3 ngày, Huyền Vô Tướng cuối cùng khôi phục trở về. Tịch Nhan vậy thở dài, mấy ngày nay không ngừng giúp hắn chữa thương, chân nguyên không dám chút nào ngừng nghỉ, cũng làm nàng cho mệt lạ. Hôm nay cuối cùng đem Huyền Vô Tướng cứu về, mình vậy vội vàng bắt đầu khôi phục tiêu hao chân nguyên. Huyền Vô Tướng mở mắt ra, nghe khách khí mặt đánh trận pháp thanh âm, trong lòng cười khổ. Tông môn thật vất vả có mới khởi sắc, lại phát sinh như vậy biến cố, thật sự là mới liệu không đạt tới. Hắn nhìn Trình Linh, hỏi: "Lăng Tiêu có phải hay không ngươi giết?" "Không phải." Huyền Vô Tướng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Được, ngươi nói không phải, ta sẽ tin ngươi. Có thể vì sao Dương Sâm và Tiêu Viêm muốn liên thủ đối phó ngươi?" Trình Linh than nhẹ, ngồi xếp bằng ngồi vào trước người hắn, lại ở chung quanh đánh mấy cái cách âm và che giấu cấm chế, mới hỏi nói: "Huyền Thái Thượng, trả lời ngươi cái vấn đề này trước, ta còn có mấy chuyện tình tham khảo ý kiến." Huyền Vô Tướng gật đầu, nói: "Được, ngươi hỏi." "6 năm trước, ta ly khai tông môn hồi trần ra, ngươi phải chăng ở chúng ta quay về trên đường bảy phục kích?" Huyền Vô Tướng trầm ngâm chút ít, nói: "Ta không để cho trước người đi phục giết, bất quá ta sẽ là Tiêu thị huynh đệ ra tay." Trình Linh đôi mắt sắc bén trước mắt, hỏi: "Bọn họ không phải nghe lệnh của ngươi sao?" "Không phải, bọn họ chân chính nghe là Tiêu Viêm." "Lời này là thật?" "Coi là thật, ta nguyện hiển thị thiên đạo lời thề." "Vậy ngươi vì sao không ngăn cản? Ngươi có thể biết ta sư phụ chính là chết ở trên tay bọn họ." Huyền Vô Tướng thẹn như vậy nói: "Chuyện kia, ta nguyên bản không biết chuyện, nhưng mà sau đó, ta nghe được bọn họ huynh đệ nói chuyện mới biết. Ta cũng một mực lấy là, ngươi và Huyền sư thúc đều chết hết. Ngươi bây giờ biết bọn họ vì sao cùng ta là địch chứ?" Huyền Vô Tướng thở dài nói: "Ta hiểu ý, bọn họ cũng là vì bí tịch trong đó bí mật, có thể vậy bí tịch ở ta trong tay thả mấy trăm năm, nơi nào có bí mật gì?" Trình Linh trong lòng động một cái, hỏi: "Bí tịch ở trong tay ngươi?" "Không sai, năm đó Liêu sư tỷ đem bỏ vào tàng thư các, ta cũng muốn dò la xem bí mật trong đó, liền cầm tới, nhưng mà nghiên cứu mấy trăm năm, cũng không có cái gì huyền ảo chỗ." "Vậy hiện tại ở đâu?" Huyền Vô Tướng nhìn hắn một mắt, nói: "Các ngươi cũng là vì bí tịch, năm đó Trình Tuyết giao đi tới tông môn, ta cũng biết. Ngươi vốn là một tư chất kỳ kém đệ tử tạp dịch, mười mấy năm trước đột nhiên thông suốt, tu vi một đường hát vang tiến mạnh, chẳng lẽ thật phá giải bí tịch bí mật?" Trình Linh nói: "Ta tư chất không hề kém, năm đó Huyền Thái Thượng địa vị là tông chủ, làm sao từng nghiêm túc quan sát qua? Chỉ có sư phụ, một mực dốc lòng dạy dỗ, mới để cho ta có thành tựu ngày hôm nay." Hắn tự nhiên không thể đem tờ giấy sự việc nói cho Huyền Vô Tướng, quan hệ giữa bọn họ xa không đạt tới cùng Huyền Linh Tử tương đối trình độ. Huyền Vô Tướng im lặng, hắn vậy không tin Trình Linh có thể phá giải. Nhiều ít tông môn trưởng lão, nghèo mấy trăm năm đều không cách nào phá giải, không phải Trình Linh một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ có thể phá giải. Trình Linh lại hỏi nói: "Vậy bản giấy sách vợ hiện ở nơi nào?" Huyền Vô Tướng nói: "Ở nơi này tông chủ đại điện, ngươi kế nhiệm tông chủ, vậy sách vợ tự nhiên quy ngươi tất cả." Trình Linh mừng thầm, không nghĩ tới như vậy tùy tiện có thể có được. Huyền Vô Tướng đi tới tông chủ ghế ngồi sau đó, ở trên ghế một chụp, sau lưng vách tường lộ ra một cái ám tầng, bên trong đang để một bản giấy sách vợ. Trình Linh đi về trước hai bước, đem giấy sách vợ lấy ra, bỏ vào chiếc nhẫn chứa vật trong đó. Huyền Vô Tướng nói: "Ta khuyên ngươi còn chưa muốn gửi hy vọng phá giải bí mật trong đó, mấy trăm năm hết tiết đến cũng không người phá giải, không bằng mới vừa bảo lãnh sách vợ giao cho bọn họ, tông môn nguy cơ tự nhiên giải trừ." Trình Linh nói: "Cho dù là mấy trăm năm không người có thể phá giải, ta cũng không sẽ đem sách vợ đưa ra. Muốn tới bắt, liền xem bọn họ có không có bề trận năng lực." Chương 103, uy hiếp. Chương 103, uy hiếp. Vô Tướng Kiếm Tông tông chủ đại điện ra, Dương Sâm, Tiêu Viêm chỉ huy môn hạ đệ tử không ngừng đánh trận pháp, nhưng mà đánh nửa tháng, vẫn là không có công phá. Hơn nữa ban đầu, bọn họ công kích trận pháp màn hào quang còn có phản ứng. Nhưng hôm nay, màn hào quang chập chờn nhưng là càng ngày càng nhỏ. Dương Sâm cười khổ, nói: "Như vậy không được, Huyền Chân Tử ở bên trong không ngừng tự chữa, hơn nữa xem trận pháp này chập chờn tình huống, hắn trận đạo phẩm cấp lại tăng lên." Tiêu Viêm cũng là không biết làm sao, không nghĩ tới Huyền Chân Tử hôm nay trận đạo phẩm cấp cao siêu như vậy, hợp đám người lực đánh nửa tháng, trận pháp không kém phản tăng. Đối phương một đám người ở tại đại điện bên trong, bọn họ lại không cách nào tiến vào, thật là con chuột kéo con rùa, không chỗ bắt tay hả? Chính ra Tam trưởng lão và Tiêu trưởng thiên vậy cảm giác khó giải quyết, bọn họ không phải Vô Tướng Kiếm tông người, cũng không tiện đối với đệ tử trong tông phát hiệu lệnh. Chỉ là đứng ở một bên, xem xét phá trận tình huống, gặp cố gắng nửa tháng, không có chút nào hiệu quả, chờ đợi thêm nữa sợ là Liêu Khinh Yên sắp trở lại. Tiêu trưởng thiên nói: "Tam trưởng lão, tiếp tục như vậy không được, có thể hay không mời gia tộc trận pháp sư tương trợ?" Lão giả nói: Trình gia chỉ có một tên cung phụng trưởng lão lược thông trận pháp, trước mắt tình huống này, trận pháp phẩm cấp tuyệt đối không thấp, sợ là vô dụng. Tiêu Trường Thiên trên mặt âm tình bất định, suy nghĩ hồi lâu mới đi tới Dương Sâm và Tiêu Viêm bên người, hỏi: "Trình Linh và Huyền Chân Tử có thể có cái gì người nhà?" Dương Sâm cười khổ nói: "Ta biết ý ngươi, Huyền Chân Tử và Huyền Linh Tử như nhau, mê mệt trận đạo, đến nay một thân một mình. Còn như Trình Linh, hắn xuất thân Trần gia, có thể lại là bị đổi ra, mẫu thân vậy đã bỏ mình, phải nói người thân, cũng chỉ Huyền Linh Tử một cái, có thể hắn cũng đã chết." Làm Dương Sâm nói Trình Linh mẫu thân lúc đó, Tiêu Trường Thiên trong mắt lóe lên một chút chỗ đau, nhưng rất tốt giấu đi. Lại cắn răng hỏi: "Không có người thân, chẳng lẽ thân hơn sư huynh đệ cũng không có sao?" Dương Sâm lắc đầu cười khổ, nói: "Trình Linh người này rất kỳ quái, năm đó còn chỉ là đệ tử tạp dịch, thường xuyên bị những đệ tử khác khi dễ. Sau đó bị Huyền Linh Tử thu làm đệ tử, nhưng lại cả ngày độc thân ở đạo quan, rất ít cùng những đệ tử khác lui tới." Tiêu Trường Thiên vậy nhức đầu, một nhân vật như vậy, đơn giản là bách độc bất xâm, thật chẳng lẽ không có cái khác phản chế thủ đoạn. Lúc này, Tiêu Viêm xen vào nói: "Phải nói có quan hệ người, vẫn phải có thể phần lớn cũng tại đại điện bên trong, bên ngoài còn có một người, đó chính là Trình Nhan Băng, năm đó hai người từng có hôn ước." Tiêu Trường Thiên trong lòng động một cái, nhìn về phía Tam trưởng lão. Ông già trợn trắng mắt một cái, lạnh nhạt nói: "Tiểu thư chủ ý các ngươi thì chờ đánh, lão phu có thể không chịu nổi tộc trưởng và lão tổ đồng thời lựa giận." Sau cùng một cái xương sườn mềm vậy hoàn toàn tan vỡ, mấy đại nguyên anh tu sĩ to mày, đều giống như trên quý danh không tìm được giấy vệ sinh tựa như, không nói ra được con quýt, buồn rầu. Làm sao liền sinh ra Trình Linh một cái quái thai như vậy? Tiêu Trường Thiên trong mắt sắc bén trước mắt, nói: "Vậy thì đánh cuộc một lần. Hai vị thái thượng, các ngươi cầm trận đường và đan đường bên ngoài đệ tử cũng bắt tới nơi đây, ta cũng không tin, hắn thân là tông chủ, còn có thể ủng cố môn hạ đệ tử sống chết." Dương Sâm và Tiêu Viêm cả kinh, cái này Tiêu Trường Thiên điên rồi à? Bọn họ rốt cuộc ở tông môn mấy trăm năm, vậy không tới mất trí bước, như vậy ra lệnh thực xuống hay không đi? Tiêu Trường Thiên nói: "Ta không phải để cho các ngươi động thủ giết người, chỉ là hù dọa bọn họ một tí, chân thực không được làm tổn thương mấy cái, bảo đảm người không chết, như vậy cũng có thể chứ?" Hai người do dự, nếu quả thật làm như vậy, ngày sau Vô Tướng Kiếm Tông lại không bọn họ chỗ dung thân. Nhằm vào Trình Linh, còn có thể mượn cớ giết Lang Tiêu, nếu là cầm đệ tánh mạng của con tướng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, sợ là cả tông môn đều không cách nào tha thứ, Liều Khinh Yên vậy tuyệt sẽ không bỏ qua. Tiêu Trường Thiên lại cổ động nói: "Hai vị, nếu là có thể lấy được bí tịch, phá rõ ràng bí mật trong đó, nho nhỏ Vô Tướng Kiếm Tông há lại là các ngươi chỗ dung thân? Đến lúc đó, toàn bộ Thương Lan đại lục còn không dù các ngươi bay lượn." Hai người trong lòng thiên nhân giao chiến, cuối cùng hai bên hai mắt nhìn nhau một cái, cũng lóe lên hàn mang. Ác ma vẫn là chiếm cứ thượng phong, thiên sứ bị vô tình đuổi. Bọn họ đồng thời hạ lệnh, đem trận đường và đan đường bên ngoài đệ tử cũng giải đến tông chủ đại điện ra. Liên ở ngoài điện mấy đại tu sĩ khổ khổ suy tư phá trận lúc đó, trong điện nhưng là một phiến yên lặng, mọi người ngồi xếp bằng tính toán, đều liều mạng vận chuyển công pháp, tăng lên tu vi. Là bảo đảm trận pháp vững chắc, Trình Linh tự mình ra tay, bố trí tụ linh đại trận, toàn bộ trong điện linh khí đậm đà đạt tới ngoài điện 20 lần. Dù sao mới từ Lưu Minh trên mình kiếm được 500 triệu nhiều linh thạch, không cần uống không cần. Lần này, trong điện đệ tử có thể sảng khoái, bọn họ chưa bao giờ ở đậm đà như vậy trong hoàn cảnh tu luyện qua. Hơn nữa Trình Linh còn cung cấp bọn họ nhiều đan dược, nửa tháng tới đều có rất nhiều đệ tử đột phá cảnh giới nhỏ, tu luyện nhiệt tình hơn nữa đầy đủ. Trình Linh cũng khuyên Huyền Vô Tướng bắt chặt tu luyện, nếu là có thể tăng lên tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh cấp, là có thể ngăn cản Tiêu Viêm, mình nơi này áp lực giảm bớt rất nhiều. Hắn còn đưa mấy cái linh quả, trợ giúp Huyền Vô Tướng tăng lên tu vi. Còn như chính hắn, tu vi đã là đến viên mãn đỉnh phong, muốn đột phá Nguyên Anh cũng không phải thời cơ tốt nhất, chỉ có thể hiểu Lôi Vân kiếm pháp một thức sau cùng thần lôi cức, hy vọng có thể sớm ngày đạt tới viên mãn cảnh giới. Thứ tư bản dày sách vở mặc dù tới tay, tình huống hôm nay cũng không tốt hiểu, chỉ có thể gác lại, đợi đến vượt qua nguy cơ trước mắt, lại khắc tìm cơ hội. Đám người bình tĩnh nửa tháng, ngoài điện truyền đến mới động tĩnh. Một hồi huyên náo tiếng vang sau đó, Trình Linh dương mắt nhìn lên, sắc mặt liền biến. Chỉ gặp ngoài điện trên quảng trường, rất nhiều trận đường và đan đường đệ tử bị giải đến trước cửa điện, từng cái quỳ xuống đất, sau lưng cái khác đường khẩu đệ tử lưỡi dao sắc bén thêm gáy, hơi một sự lực, liền có thể thân thủ tách ra. Dương Sâm bên ngoài hô đầu hàng nói: "Trình Linh, các ngươi nếu là nếu không ra, những đệ tử này thì phải làm vong hồn dưới kiếm, xem ngươi cái này tông chủ có mặt mũi nào lại có đầu rút cổ ở bên trong đại điện." Trình Linh vung tay lên, đánh liền hạ cách âm cấm chế, sau lưng Huyền Vô Tướng và chúng đệ tử đều nghe không gặp bên ngoài nói chuyện, chỉ có Tịch Nhan, thời khắc đều ở đây hắn bên người, không có bị cấm chế nơi ngăn cản, rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nàng mặt liền biến sắc, nói: "Linh ca ca, những cái kia đều là trận đường và đan đường đệ tử ạ, làm thế nào? Có mấy tên vẫn là Lạc Diệp Thành bên trong cùng nhau chung hoạn nạn thị nữ." Trình Linh hít sâu một cái, cả giận nói: "Cợt mờ nở, thật là quá hèn hạ, thua thiệt được bọn họ vẫn là tông môn thái thượng trưởng lão, liền như vậy sự việc cũng làm được. Ngươi đừng vội, cho ta nghĩ một chút biện pháp." Mặc dù an ủi Tịch Nhan, mình cũng là nhức đầu, cầm đệ tánh mạng của con đem vi hiếp, nếu là lấy đi còn có thể chút nào sẽ không để ý, nhưng hôm nay dầu gì là cái tông chủ, thì có trách nhiệm bảo vệ đệ tử an toàn, huống chi còn có mấy tên gần gũi đệ tử. Dương Sâm và Tiêu Viêm bên ngoài chờ giây lát, gặp trong điện vẫn là không có động tĩnh gì. Cắn răng một cái, lại hô: "Trình Linh, nếu là nếu không ra, chúng ta liền bắt đầu giết người, ta cho ngươi 10 tức thời gian, 10 tức giết một người, sẽ để cho mọi người thăm các ngươi tông chủ có phải hay không con rùa đen giúp đầu." Trình Linh tim như dầu dán, trong chốc lát vậy không có biện pháp gì. Tịch Nhan cắn chặt hàm răng, vậy mấy tên nữ đệ tử là nàng từ Lạc Diệp Thành bên trong mang đến, một mực thân như tỉ muội. Từ rời đi Trần gia, trừ Trình Linh liền không có gì thân cận người, 10 phần khát vọng có người làm bạn. Nhưng mà Trình Linh làm tông chủ sau đó, mọi chuyện rườm rà, nàng cũng không tiện quấy rầy, cái này hơn một tháng, cùng nàng ở chung một chỗ chính là những đệ tử kia, nơi nào nhẫn tâm cứ như vậy chết ở trước mắt. Nàng đột nhiên đứng dậy, liền chuẩn bị lao ra trận pháp. Trình Linh đem nàng bắt, nói: "Ngươi làm gì? Hiện xuất hiện ở đi bọn họ nếu là đem ngươi uy hiếp, ta thì càng khó làm." Tịch Nhan khổ sở nói: "Linh ca ca, bọn họ một mực cùng ở ta bên người, tên làm đệ tử, nhưng lại thân như tỉ muội, ta chân thực không nhẫn tâm." Trình Linh than thầm: "Như vậy tình huống, đổi thành mình cũng là không nhìn nổi." Hắn an ủi: "Ngươi trước chớ vội, ta nghĩ biện pháp." Nói xong, hắn về phía trước mấy bước, cách trận pháp màn hào quang nổi giận mắng: "Thua thiệt các ngươi vẫn là tông môn thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ bọn họ thì không phải là tông môn đệ tử, muốn đao kiếm tương ra?" Tiêu Viêm lạnh nhạt nói: "Bọn họ đều là ngươi chiêu mộ, ai biết có mục đích gì, ngươi thân là tông chủ, vọng tự giết hại tông môn đệ tử, lại có mặt mũi nào tới cật trách?" Nói khoác mà không biết ngượng, đừng lấy là ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý. Lăng Tiêu Tuyệt không phải ta giết chết, hắn là bị người dùng trưởng lực chấn đoạn tâm mạch mà chết, sau khi chết mới bổ sung kiếm tổn thương, như vậy mánh khỏe thua thiệt các ngươi vẫn là nguyên anh đại tu sĩ, cũng làm được. Ngươi nói không phải thì không phải. Đám người chính mắt nơi gặp, Lăng Tiêu ngực kiếm tổn thương, hỏi dò bên trong tông môn, chứ ngươi cái này tông chủ, lại có ai có thể đánh chết, lại có ai cùng hắn có cựu án? Bớt nói nhảm, ngươi ra không ra? Mười tức thời gian thoáng qua rồi biến mất, không muốn chờ ta giết người, lại tới hối hận. Trình Linh thầm giận, nhưng mà không có biện pháp chút nào, hiện tại những đệ tử kia ở trên tay bọn họ, đã là mất đi quyền chủ động. Hắn trong đầu cấp tránh, liều mạng nghĩ đối sách, cho dù mình đi ra ngoài, cũng là chuyện không ích gì, chỉ sẽ rơi vào khốn cảnh trong đó. Trước mắt bốn đại nguyên anh tu sĩ, Tiêu Viêm là nguyên anh sơ kỳ, Dương Sâm nguyên anh trung kỳ, Tiêu Trường Thiên và Trình Gia tên kia người áo bào đen tu vi thật giống như cao hơn. Coi như thần lôi nhanh thân pháp tốc độ mau hơn nữa, cũng không cách nào trở lui toàn thân. 1 2 7 8 Dương Sâm từng cái một đếm thời gian, mắt gặp thì phải ra tay. 10. Giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, hai đường đệ tử một hồi kêu thảm, sau lưng đệ tử lưỡi dao sắc bén giơ lên, liền đợi rơi xuống. Chập. Trình Linh cuối cùng không cách nào mắt thấy bọn họ chết đi, lên tiếng quát bảo ngưng lại đạo. Làm sao, ngươi còn có lời gì nói? Trình Linh nói, muốn ta đi ra cũng có thể, các ngươi muốn cái gì ta biết. Bất quá bảo vật chỉ có cường giả mới có thể có, chúng ta liền lấy quyết chiến định thắng thua. Trình Linh cắn răng nói, chân thực không được, liền đem giày sách vợ cho bọn họ. Hắn có loại trực giác, giày sách vợ trong đó bí mật, thật giống như chỉ có mình máu tươi mới có thể phá giải, liền đánh cuộc ván này. Dương Sâm vui vẻ cười to, nói, làm tông chủ quả nhiên hào khí đại tăng, chỉ bằng ngươi kim đan viên mãn tu vi, vậy ngông muốn khiêu chiến nguyên anh tu sĩ. Trình Linh lạnh lùng nói, làm sao, chẳng lẽ các ngươi còn sợ ta kim đan tu sĩ này? Đừng dùng lời tới kích ta, nói cho ngươi, cái này không dùng. Bất quá xem ở ngươi tông chủ mặt mũi, liền cho ngươi cái này tìm chết cơ hội. Dứt lời, ngươi nghĩ thế nào quyết chiến? Rất đơn giản, nếu là ta thua, vật kia tự nhiên quy ngươi cửa. Như là ta thắng, thả những đệ tử này. Như ngươi mong muốn, tới đi. Trình Linh giễu cợt nói, ngươi thật làm ta là người ngu, các ngươi nếu như chen nhau lên, bốn đại nguyên anh khi dễ ta một cái kim đan, coi là cái gì? Ngươi định làm sao? Tiêu Trường Tiên chen lời nói, rất đơn giản, mọi người một đối một, người nào thắng ta, ta liền đem đồ vật cho ai, các ngươi thương lượng trước tốt do ai xuất chứ không? Tam trưởng lao híp mắt một cái, thật là giảo hoạt tiểu tử, còn muốn gây xích mích chúng ta mấy người quan hệ. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Dương Sâm, Tiêu Viêm, Tiêu Trường Tiên cũng một bộ phòng bị thần sắc. Rất hiển nhiên, Trình Linh gây xích mích kế hoạch lâu dài thành công, lợi ích trước mặt hết thể hợp tác đều là vô căn cứ. Chương 104, phụ thân. Chương 104, phụ thân. Tiêu Trường Thiên vậy kịp phản ứng, bây giờ còn chưa được, Trình Linh đây rõ ràng là kế phản gián, cũng không nhận được bí tịch bốn người liền trong hồ đấu, quả nhiên lợi hại. Hắn liền nói, mấy vị đạo hữu nghe ta một lời. Ba người ánh mắt cũng chuyển hướng hắn, lặng lẽ đợi giải thích. Mặc dù thằng nhóc này khiến cho kế phản gián, nhưng vậy nói đến thực sự, bảo vật chỉ có một phần, thuộc về người đó đều không thỏa đáng. Bất quá dẫn đầu khẩn cấp, vẫn là cùng hắn tỉ thí. Chiến thắng sau đó, bất kể là ai cũng phải lấy ra chung nhau chia sẻ, các người xem như thế nào. Ông già dẫn đầu gật đầu đồng ý, Dương Sâm trầm ngâm chút ít, vậy đồng ý chỉ có Tiêu Viêm, chủ trừ hồi lâu, không nói ra lời. Trong này bốn người liền hắn tu vi thấp nhất, nếu là người nhà chơi xấu, không coi như mất toi công. Nhất là Trình gia tam trưởng lão, lấy Trình gia thế lực, hắn căn bản không đủ xem. Hắn liền nói, đã như vậy, các ngươi đều phải hiển thị thiên đạo lời thề, không được vi phạm. Ba người yên lặng hồi lâu, cuối cùng đều gật đầu đáp ứng, mỗi một người đều hiển thị thiên đạo lời thề. Trình Linh than thầm, những người này đều là cáo giả. Mắt xem phân hóa sắp thành công, lại bị lôi kéo tới một chỗ, xem ra chỉ có thể đánh một trận. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, nói: "Tiêu Thái thượng, liền do ngươi ta hai người sò chiêu một chút đi." Tiêu Viêm đại hỉ, đang phải đáp ứng. Trình Mậu Công nhưng là ngăn cản nói: "Chậm, do ai xuất chiến cũng không phải là do ngươi quyết định." Tiêu Viêm mặt liền biến sắc, đây không phải là trắng trận đánh mặt sao? Coi như mình chỉ là nguyên anh sơ kỳ, chẳng lẽ còn thu thập không giới Trình Linh? Hắn không vui hỏi: "Tiền bối đây là ý gì?" Trình Mậu Công lạnh nhạt nói: "Không có ý gì, nếu là quyết chiến, vậy thì phải thích hợp hơn thí sinh, cái này chẳng lẽ không được sao?" Tiêu Viêm im miệng, đang muốn phân biệt, khóe mắt nhưng là quét Tiêu Trường Thiên xông lên hắn liền máy mắt, chỉ có thể đem mép nói lại nuốt trở vào. Trình Linh ánh mắt như đuốc, trong lòng động một cái, hai người này tình huống có chút kỳ hoặc, cũng họ Tiêu, chẳng lẽ bọn họ có liên lạc? Có thể vì sao Tiêu Trường Thiên tìm lại là Dương Sâm? Tạm thời muốn không rõ ràng, hắn chỉ có thể nói, nếu các người xem không được Tiêu Thái Thượng, vậy ta liền chọn Dương Thái Thượng, như vậy được chưa? Hắn như thế nói, cũng là đi qua nghi cả kẽ. Kết quả tốt nhất chính là đối với Tiêu Viêm, Trình Linh tin tưởng, lấy kiếm thuật của mình cũng có thể đền bù tu vi chênh lệch. Nếu như bọn họ còn không muốn, vậy cũng chỉ có thể là Dương Sâm. Dương Sâm cũng là tinh nghiên kiếm thuật, bất quá chắc hẳn kiếm thuật phẩm cấp không cao, mình đối mặt cũng có ưu thế, chí ít tờ giấy trong đó kiếm thuật cao rất nhiều. Dương Sâm ngược lại là vui giận bất hình vu sắc, dừng dưng nhìn về phía Tiêu Trường Thiên và Trình Mậu Công nói, hai vị ý như thế nào? Tiêu Trường Thiên cảm thấy nhức đầu, cái này Trình Linh quả nhiên xảo quyệt, chuyên chọn yếu ra tay. Nhưng nếu là cự tuyệt nữa Dương Sâm, vậy thì thật không cho Vô Tướng Kiếm Tông mặt mũi. Hắn đôi mắt đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Trình Mậu Công, nói, Tam trưởng lão, ý ngươi đâu? Trình Mậu Công vậy không nắm được chủ ý, căn cứ Trình Hoành Cương mà nói, Trình Linh kiếm thuật tuyệt mạnh, liền danh kiếm thư viện đệ tử cũng thua ở trong tay hắn, nếu như Dương Sâm đánh bại, vậy tất cả cố gắng cũng hóa thành bọt nước. Hắn chủ trừ hồi lâu, nói, đúng như mới vừa rồi lão phu mà nói, đối thủ cũng không phải là do hắn lựa chọn. Hai vị tông môn thái thượng xuất thân Vô Tướng Kiếm Tông, thằng nhóc này hiện tại lại là tông chủ, đối với bên trong tông môn võ kỹ ít nhiều có chút biết rõ, là phòng vạn nhất, vẫn là do lão phu và Tiêu đạo hữu ra tay đi. Dương Sâm thầm giận, lão hồ ly này, rõ ràng cho thấy coi thường ta. Bất quá lý do này cũng nói đi qua, nếu bọn họ muốn phí sức động thủ, dù sao cuối cùng mình cũng có thể được bí tịch, có thể tiết kiệm chút khí lực cũng không sao. Tiêu Trường Thiên mừng thầm, mấy câu nói này nói được đẹp, ung dung liền đem Dương Sâm và Tiêu Viêm loại bỏ. Bận điệu xông lên Tiêu Viêm ngáy mắt, để cho hắn lên tiếng để cử mình. Tiêu Viêm không biết làm sao, chỉ có thể nói, đã như vậy, bản thái thượng cảm thấy vẫn là do Tiêu đạo hữu ra tay cao nhất, nói thế nào các ngươi Trình gia cùng thằng nhóc này cũng có muôn hình vạn trạng liên hệ. Ta cũng đồng ý. Dương Sâm lập tức bổ đao, đem sự việc cô lập. Trình Ngộ Công cười khổ, Tiêu Viêm thật đúng là dễ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Giống vậy dùng một cái làm cho không người nào có thể giải bày lý do đem mình bài trừ ở ngoài. Đúng là, Trình Linh mẫu thân xuất từ Trình gia, vẫn là tộc trưởng em gái ruột, giữ bối phận bản về, là mình chất tử. Lần này, bốn tên nguyên anh trong đó có thể xuất thủ cũng chỉ còn lại có Tiêu Trường Thiên. Hắn cười ha ha một tiếng, phu cận hai bước, nói, Trình tông chủ, vậy thì do tại hạ tới lãnh giáo ngươi cao chiêu. Trình Linh âm thầm cảnh giác, bốn người trong đó, thật ra thì nhất không muốn đụng phải chính là Tiêu Trường Thiên. Dương Sâm và Tiêu Viêm mình có thể liều mạng, Trình Mậu Công xuất thân Trình gia, sở trường pháp thuật, cho dù không phải là đối thủ, dựa vào thần lôi nhanh thân pháp cũng có thể trở lui toàn thân. Có thể cái này Tiêu Trường Thiên mình nhưng là không biết gì cả. Hơn nữa mơ hồ trong đó, hắn cảm giác Tiêu Trường Thiên tu vi tuyệt không có ở đây Trình Mậu Công dưới, thậm chí hơi thắng một nước. Như vậy một cái nhân vật thần bí, muốn đánh, còn thật không biết từ vì sao bắt tay. Bất quá hôm nay, tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Hắn không thể làm gì khác hơn là gợi lên 12 phần tinh thần, cẩn thận ứng đối. Lôi Vân kiếm nơi tay, quanh thân chân nguyên vận chuyển, đi về phía trước hai bước, dọn xong dáng điệu nói, mời tiền bối dạy bảo. Tiêu Trường Thiên gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trình Linh đơn giản mấy bước, kiếm thuật thức mở đầu liền thể hiện ra cực cao tiêu chuẩn, tuy nói mình tu vi cao một cái cảnh giới lớn, nhưng cũng không dám chút nào buông lỏng. Ùng ùng, tiếng sấm nổ ầm, mảng lớn lôi mây mưa phiêu ở trên trời, tăng thêm nghiêm nghị giống. Trong quảng trường đệ tử vây quanh một cái vòng lớn, đem ở giữa vị trí trống ra, coi như là hai người tỉ thí sân. Tiêu Trường Thiên đang định nói mấy câu lời xa giao, Trình Linh nhưng là làm xuất thủ trước, một kiếm đâm về phía hắn cổ họng. Hắn biết, luân tu vì mình tuyệt không phải hắn đối thủ, chỉ có thể xuất kỳ bất ý, trước mắt nói chuyện ngay miệng, liền lộ ra một chút sơ hở, nơi nào còn chịu tùy tiện thả qua. Hơn nữa mây sấm hội tụ, mình luyện tập Lôi Vân kiếm thuật thích gặp hắn sẽ. Thiên thời, địa lợi chiếm hai hạng, cũng không tin hợp lại không xuống. Tiêu Trường Thiên thầm mắng tiểu tử gian xảo, vừa kinh ngạc Trình Linh ra tay kiếm tốc nhanh. Né người sang một bên, liền thoáng qua một kích này, hai tay thành trộm, hung hăng hướng ngực hắn bắt đi. Trình Linh cảm giác trường kiếm tốc độ vừa chậm, Tiêu Trường Thiên tu vi cao tuyệt, công ra khí thế cũng để cho kiếm thuật hắn thi triển không khoái. Hắn vậy không né tránh, bàn tay động một cái, trước đâm trường kiếm đổi thành trở tay kiếm, tay phải hướng ngang tiếp tục hướng nơi cổ họng chém tới. Tiêu Trường Thiên cả kinh, chiêu này biến hóa thật là nhanh, nếu như mình chụp vào ngực hắn, trường kiếm vậy sẽ chém về phía cổ, lại là liều chết một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Hắn dĩ nhiên không muốn cùng Trình Linh tương bính, đưa ra móng sức lực thu lại, bảo vệ nơi cổ, cùng trường kiếm phát ra kim thiết giao minh tiếng. Trình Linh rất thầm, hắn móng tay thật là cứng, trung phẩm kiếm khí đều không cách nào tổn thương chút nào, chẳng lẽ luyện hóa phần bảo vệ tay móng thép. Vội vàng gian không đạt tới ngẫm nghĩ, chỉ có thể hồi kiếm, lại đâm về phía ngực hắn. Tiêu Trường Thiên tay trái động một cái, đem ngực vậy bảo vệ, Trình Linh không công mà về. Hắn không hề nổi giận, trường kiếm tùy mình mà động, ba ba ba ba không ngừng đâm ra, không rời Tiêu Trường Thiên chỗ hiểm quanh người. Tiêu Trường Thiên thất kinh, cái này mấy chiêu khoái kiếm, không có chương pháp gì, có thể công đánh tới, mình đều phải được cứu. Thằng nhóc này lúc nào học biết tinh xảo như vậy kiếm thuật, chẳng lẽ hắn thật phá giải bí tịch trong đó bí mật. Trong lòng hắn nóng như lửa, như vậy thứ nhất, càng phải đem Trình Linh bắt lại. Trong mắt, thần quang trước mắt, cả người khí thế bùng nổ, đã là toàn lực ứng chiến, hai tay móng sức lực liền ra, tật phong mau mưa vậy hướng Trình Linh công tới. Ùng ùng, rắc rắc, xoát. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu cuối cùng từ trên trời chậm lại, ngay tức thì đem tất cả mọi người đổ vào cái ướt đẫm. Nhưng mà trong sân hai người, trên mình giống như là có một tầng sương mù bao phủ, hạt mưa căn bản là hết không đi vào. Bọn họ đều đưa chân nguyên vận chuyển tới liền cực hạ, bước lên hơi nóng tản ra đi ra, tạo thành mong mỏng cương khí hộ thể. Trình Linh thầm nói trời cũng giúp ta, kiếm chiêu biến đổi, tốc độ ngay tức thì tăng lên gấp mấy lần, quanh thân lôi đỉnh lực tí tí lan tràn, kèm theo cái này trường kiếm hướng Tiêu Trường Thiên công kích đi. Tiêu Trường Thiên không nghĩ tới hắn còn lưu lại dư lực, vậy giấy lên cảm xúc mạnh mẽ, lớn tiếng nói, tới tốt. Hai móng nhiều lần ra, nửa bước không để cho. Hai người ở chu vi nửa trượng bên trong không gian không ngừng thi triển sát chiêu, ngươi tới ta đi, lại đánh được khó phân thắng bại. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, khá tốt mình không có ra sân, xem Trình Linh kiếm thuật, căn bản liền không cách nào ngăn cản, nếu là thật thua ở thủ hạ hắn, một gương mặt giàn mua cũng không biết để nơi nào. Dương Sâm ha to mồm, nửa ngày cũng hợp không được. Chính linh kiếm thuật ở tông chủ thi đấu lúc gặp một lần, đích xác rất mạnh, bất quá tu vi không đủ, phải đem hắn chế trụ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể bây giờ nhìn lại, lúc ấy căn bản liền không thi triển toàn lực, chí ít trước mắt nơi gặp, cho dù tu vi mạnh hơn hắn, cũng không dám bảo đảm có thể đem hắn đánh bại. Trình Mộ Công trong mắt sắc bén liền tránh, không nghĩ tới Trình Linh kiếm thuật tinh xảo như vậy, nhân vật như vậy, nếu đắc tội, liền nhất định phải nổ cỏ tận gốc, nếu không chỉ sẽ vì gia tộc mang đến vô cùng mối họa. Hắn lòng nghi ngờ, nếu như tộc trưởng thấy trước mắt chiến đấu, biết hay không nổi lên nên về gia tộc tâm tư. Trong sân hai người cũng không tinh lực để ý những thứ này, Tiêu Trường Thiên tu vi rốt cuộc cao một cái cảnh giới lớn, Trình Linh kiếm thuật mạnh hơn nữa, vậy không kiên trì nổi. Hắn chân nguyên hàng loạt hao tổn, biết tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn phải sa sút. Đôi mắt đảo qua, liền gặp sau lưng có một cái lớn hũ, liền chậm rãi lui đến lớn hũ cạnh, dựa vào lớn ông cùng Tiêu Trường Thiên chu toàn. Lần này, Tiêu Trường Thiên liền buồn bực, lớn ông diện tích rất lớn, hắn cánh tay cũng không như vậy dài, đều không cách nào đánh tới Trình Linh trên mình. Có thể Trình Linh lại có trường kiếm sắc bén, liên tục ra tay, đem hắn ngăn ở kiếm vòng ra. Tiêu Trường Thiên giận dữ, mấy lần ra tay muốn phá hủy lớn hũ, nhưng mà Trình Linh sao có thể để cho hắn như nguyện, hắn đưa tay phải ra, liền đâm hắn tay phải, đưa ra chân trái, liền gọt hắn chân trái. Tóm lại hết thể vượt qua hắn thân thể phạm vi dài ra vật thể, bất kể là tay chân vẫn là cái gì, cũng để cho hắn không công mà về. Tiêu Trường Thiên trong lòng khẩn trương, ước chừng dựa vào một cái lớn hũ, Trình Linh liền vãn hồi cục diện, thiên phú chiến đấu thật là kinh người. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, liều mạng bị hắn một kiếm, cũng phải đem cái này lớn hũ làm hỏng. Hắn chẳng ngó ngàng gì tới, tay trái một chụp liền kết kết thật thật vô về phía lớn hũ. Vậy lớn hũ nơi nào chịu được hắn trường lực, ngay tức thì vỡ ra. Nhưng mà cánh tay cũng bị Trình Linh rạch ra một cái thật dài vết thương, trong lòng giận dữ, thừa dịp vỡ ra lớn hũ mảnh vỡ tạm thời ngăn che Trình Linh tầm mắt, một móng chụp vào ngực hắn. Trình Linh nghiêng người né tránh, vẫn bị móng gió mang tới, kêu rên cả đời, phun ra một ngụm máu tươi, hai người đồng thời bị thương. Đang chuẩn bị nhu thân lại lên, một bóng người vọt ra, la lớn, "Đừng đánh, Linh ca ca, hắn chính là Tiêu Lang, là người ruột thịt phụ thân à?" Hai người cả kinh, quay đầu nhìn, chỉ gặp Tịch Nhan đứng ở trong mưa, mặt đầy lo lắng vẻ. Tiêu Trường Tiên không thể tin hỏi, "Ngươi là làm sao biết?" Tịch Nhan nhìn hắn một mắt, nói, "Ta nguyên danh Tiêu Trần Oánh, là Trần Hạo Nhiên con gái, ta nghe qua chuyện ngươi, Trình Linh không phải Trần Hạo Nhiên con trai, mà là ngươi con trai à?" Chương 105, Liễu Khinh Nghiên trở về. Chương 105, Liễu Khinh Nghiên trở về. Đám người nghe được Tịch Nhan mà nói, cùng kêu lên ồn ào. Cái này hai người lại là quan hệ cha con, chẳng lẽ chính bọn họ không biết? Làm nửa ngày, là hai phụ tử ở đùa giỡn. Tiêu Trường Thiên đôi mắt đảo qua, thầm kêu không ổn, lạnh giọng nói, cho dù ngươi là Trần Hạo Nhiên con gái, lại có chứng cứ gì nói hắn là con trai ta? Trình Linh yên lặng, hắn chân thực không biết nên nói cái gì. Mình hồn xuyên cổ thân thể này, có đủ suy, từ nhỏ liền không qua cái gì tốt này, hiện tại còn quen như thế cái phụ thân. Tịch Nhan đau lòng nhìn hắn một mắt, quay đầu đối với Tiêu Trường Thiên nói, Trần Hạo Nhiên đã sớm biết, Trình Linh không phải hắn con trai, vì vậy mới đuổi Trình Tuyết Giao bọn họ mẹ con trai. Mà ngươi, chính là cùng Trình Tuyết Giao có quan hệ người. Ngươi là làm thế nào biết? Ngươi và Trình Tuyết Giao nói chuyện bị ta mẫu thân nghe, ta từ nàng trong miệng biết được. Cho dù ta cùng Trình Tuyết Giao có quan hệ, chẳng lẽ nàng lại không thể dụ dỗ người đàn ông khác? Trình Mộ Công mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói, Tiêu đạo hữu, cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra. Cho dù Trình Tuyết Giao rời đi Trình gia, nhưng lão tổ và tộc trưởng đối với nàng vẫn là nhớ mong, biết được tin chết sau vậy thương tâm đã mấy ngày. Hiện tại gặp Tiêu Trường Thiên không tiếc lời, không nhịn được lên tiếng ngăn cản. Tịch Nhan than thầm, Trình Tuyết Giao lại sẽ vừa ý một cái người như vậy, vậy thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Nàng liền nói, vốn là ta vậy không dám khẳng định, nhưng mà ngươi xem nơi đó, dĩ nhiên là sẽ rõ ràng. Nói xong, đưa ngón tay điểm hướng dưới đất. Đám người theo nàng phương hướng chỉ nhìn, chỉ gặp trên đất có một phiến lớn hũ mảnh vỡ khá lớn, tích hạ một vũng nước trong, hai giọt máu tươi dung hợp vào một chỗ, có màu đỏ như máu. Tiêu Trường Thiên sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, đây không phải là thật, nhất định có vấn đề, vậy cũng là máu ta. Đám người hoài nghi không rõ ràng, không biết bọn họ đánh bí hiểm gì. Trình Linh cũng là đầu đầy mê hoặc, hỏi thăm nhìn về Tịch Nhan. Tịch Nhan nói, ngươi và Linh ca ca máu tươi ở nước trong bên trong dung hợp vào một chỗ, không phải phụ tử vẫn là cái gì? Đám người bừng tỉnh, thì ra là như vậy, lần này xem Tiêu Trường Thiên và Trình Linh ánh mắt đều thay đổi, cái này hai người thật đúng là phụ tử. Trình Linh cười khanh khách, đây không phải là tivi lên trích máu nhận thân sao? Căn bản là không có gì khoa học căn cứ, thuần túy là làm bậy. Chỉ cần loại máu giống nhau hai người, bất kể là có phải hay không phụ tử, chỉ cần giọt máu ở nước trong đó cũng có thể hòa hợp. Cho dù loại máu không cùng, chỉ cần thời gian lâu dài, hai giọt máu cũng có thể dung hợp một chỗ. Bất quá cũng không thể hoàn toàn hủy bỏ quan hệ cha con có khả năng, chí ít xác nhận Tiêu Trường Thiên chính là Trình Tuyết Giao trong miệng Tiêu Lang, hai người có quan hệ thân mật là khẳng định. Tiêu Trường Thiên vẫn là mặt đầy không thể tin thần sắc, có thể sự thật đặt ở trước mắt, dãy rủa nữa cũng là vô dụng. Hắn mờ mịt nhìn Trình Linh, môi ngoạc ngoại, nhưng là không nói ra được câu nào. Trình Mộ Công cười dài một tiếng, đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn, nói, nếu Tiêu đạo hữu và Trình tông chủ là xương thịt chí thân, như vậy tỷ thí lúc vẫn là do lão phu ra tay đi. Tiêu Trường Thiên trong lòng đắng chát, hắn không cam lòng, nói sau Trình Linh nếu là nhi tử mình, vậy giày sách vợ cho Trình Linh cũng tốt hơn cho Trình gia. Hắn liền nói, tam trưởng lão lời ấy sai rồi, Trình Linh là con trai ta, hắn đổ cũng chính là đồ ta, làm sao có thể tùy tiện lại giao cho người khác. Tiêu đạo hữu, vô tướng kiếm tông ta Trình gia đệ tử rất nhiều, nếu Trình Linh thân phận không rõ, liền không có quyền lại làm tông chủ, hay là để cho Trình gia chúng ta thay thế giữ đi. À, lúc nào ngươi Trình gia có thể làm ta vô tướng kiếm tông chủ, đây cũng là hiếm, ta cũng muốn nghe một chút. Đi đôi với giọng nữ dễ nghe, cả người tử ý cô gái trôi giạt rơi vào trên quảng trường, chính là vô tướng kiếm tông đệ nhất cao thủ, Liễu Nhẹ. Khói. Trình Linh thở ra một hơi dài, Liêu Khinh Nghiên tới, mình đầu vai gánh nặng cuối cùng có thể tháo xuống. Liêu Khinh Nghiên xông lên, Trình Linh gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Dương Sâm và Tiêu Viêm, lạnh giọng nói, "Được, rất tốt. Ta một không có ở đây, các ngươi liền học biết cấu kết người ngoài đối phó tông môn. Còn cầm đệ tử tướng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, như vậy thái thượng trưởng lão không muốn cũng được." Nói xong tay phải nhấc một cái, đầy trời rơi xuống hạt mưa ngay tức thì xem đỉnh trệ vậy, nhanh chóng hóa thành từng hạt tròn băng châu, hướng Dương Sâm và Tiêu Viêm đánh tới. Hai người thất kinh, muốn lắc mình né tránh, sao chịu đựng băng châu chân thực quá nhiều, căn bản là không thể nào tránh dậy. Toàn thân cao thấp đều bị băng châu xuyên qua, trong cơ thể máu tươi văng tung tóe ra, mở một đôi không cam lòng ánh mắt, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất bỏ mình, hai người nguyên anh tu sĩ lại bị nàng giết trong chớp mắt. Tiêu Trường Thiên và Trình Mậu Công con ngươi co rút một cái, thất thanh nói, "Hóa thần." Liêu Khinh Nghiên cười nhạt, đối với Tiêu Trường Thiên nói, "Không sai, đích xác là hóa thần, mấy trăm năm, năm đó ở cổ mộ trong đó để cho ngươi tránh được một kiếp, lại vẫn không hết hy vọng, hôm nay liền lưu ở chỗ này đi." Tiêu Trường Thiên hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Liêu Khinh Nghiên lại đột phá đến hóa thần, mình căn bản cũng không phải là đối thủ, vội vàng hướng sau lui nhanh. Liêu Khinh Nghiên đưa ngón tay một chút, trên quảng trường liền đột ngột toát ra một hàng thành tường cao cao, ngăn trở hắn đường lui. Tiêu Trường Thiên tung người muốn lật nhảy tường thành, Liêu Khinh Nghiên chỉ quyết bắn liên tục, đếm cầm hư ảo kiếm khí từ trong tay bay ra, xa xa hướng hắn đâm tới. Tiêu Trường Thiên không thể nào mượn lực, mắt gặp kiếm kia khí thì phải đâm tới trên người mình, trong lòng hoảng hốt, lớn tiếng kêu lên, "Ngươi không thể giết ta, ta là Trình Linh phụ thân." Liêu Khinh Nghiên tay một lần, đếm cầm hư ảo kiếm khí trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhắm vào hắn chỗ hiểm quanh người. Nàng quay đầu hướng về phía Trình Linh hỏi, hắn nói là sự thật. Trình Linh gặp nàng trở lại một cái liền chấn nhiếp toàn trường, trong giơ tay nhấc chân quả quyết sát phạt, ánh mắt đều không nháy mắt một tí liền giết Dương Sâm và Tiêu Viêm, lại chế trụ Tiêu Trường Thiên, trong lòng khâm phục, đang âm thầm ủng hộ. Thô bạo, thật sự là quá ngang ngược. Liêu sư thúc quả nhiên có cá tính, không hổ là tông môn đệ nhất cao thủ, tuyệt không phải dễ chơi, ngày sau còn thật muốn chú ý phục vụ. Cô gái xinh đẹp không có thể đắc tội, thực lực lại mạnh, lại cô gái xinh đẹp hơn nữa không muốn đụng chạm. Đang trong suy nghĩ bậy bạ, nghe nàng muốn hỏi, không khỏi mở ra. Bất Diệu lắc đầu nói, cái này, ta không dám khẳng định. Tịch Nhan khẩn trương, vội vàng nói, Linh ca ca, là thật, các ngươi máu cũng từng dùng, chẳng lẽ còn có giả, giết cha nhưng mà tuyệt đối không ổn à. Trình Linh khoát tay nói, ta biết, chờ lát sẽ cùng ngươi giải thích. Liêu Khinh Nghiên nhìn hắn một mắt, nói, vậy thì cùng biết rõ nói sau. Nói xong thuấn di đến Tiêu Trường Thiên bên người, hai tay gật liên tục, hắn liền từ nửa không rớt xuống. Liêu Khinh Nghiên chút nào không để ý tới, mặc hắn nặng nề ngã xuống đất. Đôi mắt run lên, chuyển hướng Trình Mộ Công, uy nghiêm nói, ngươi Trình gia đưa tay đủ dài à, cũng quản đến ta Vô Tướng Kiếm Tông tới. Nơi đây sự việc, nhắc tới rất dài, thật ra thì cũng chỉ chốc lát thời gian. Trình Mộ Công ở Liêu Khinh Nghiên trở về, giết trong chớp mắt Dương Sâm và Tiêu Viêm lúc đó, liền chuẩn bị chạy ra, vừa vặn Tiêu Trường Thiên hấp dẫn chú ý của năng lực. Có thể không nghĩ tới Tiêu Trường Thiên bại được nhanh như vậy, cũng chỉ mấy tức thời gian, còn không đợi mình có động tác liền bị chế trụ. Mắt gặp được Liêu Khinh Nghiên rét lạnh ánh mắt, trong lòng phát run, run giọng nói, tiền bối hiểu lầm, chỉ là tiểu thư bái tại ngài môn hạ, ta muốn hết sức điểm tâm lực mà thôi. Hắn ngược lại là thông minh, biết đánh cảm tình bài. Liêu Khinh Nghiên đôi mắt đông lại một cái, lạnh giọng nói, xem ở Nhan Băng mặt mũi, lần này không cùng ngươi so đo, nói cho Trình Mộ Thanh, như nếu có lần sau nữa, Trình gia diệt môn. Cút đi. Cường thế, thô bạo, còn kém toát ra tinh. Tinh nhãn. Trình Linh xem Liễu Khinh Nghiên ánh mắt không nói ra được sùng bái, ách, lại thật giống như có điểm dâm loạn. Trình Mộ Công như được hoàng ngư đại xá, liền lăn một vòng chạy xuống núi đi. Trình Viễn con ngươi liên chuyển, đang dự định chạy ra. Liễu Khinh Nghiên tay động một cái hư ảo kiếm khí liền xuyên qua hắn đầu lâu, hoàn toàn kết thúc. Nàng lạnh lùng nói, Trình gia con em, từ hôm nay trở đi, toàn bộ lăn ra khỏi tông môn, như không đi nữa, liền vĩnh viễn lưu lại đi. Từ bây giờ về sau, tông môn không thu nhận nữa Trình gia đệ tử. Chúng đệ tử hoảng hốt thất thố, nghe nàng nói xong cũng chạy tứ tán, trong thoáng qua bầu trời quảng trường liền hơn nữa. Tiêu thị huynh đệ xen lẫn trong đám người, vậy muốn nhân cơ hội chạy ra. Trình Linh cũng vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, gặp bọn họ có động tác, bận điệu lấn người phụ cận, xoát xoát mấy kiếm liền hướng bọn họ đâm tới. Tiêu thị huynh đệ vội vàng ngăn cản, lại sợ Liêu Khinh Nghiên, cả người thực lực phát huy không tới một nửa, không tới hồi lâu liền bị Trình Linh nhiều lần đâm bị thương, sợ hãi kêu liền, không ngừng lui về phía sau. Trình Linh chặt truy đuổi không ngừng, lôi vân kiếm thuật thi triển, tốc độ nhanh hơn, lạnh lùng nói, hôm nay, liền cho sư phụ báo thù. Trong thoáng qua, hai người liền bị chém tại dưới kiếm. Liêu Khinh Nghiên đứng lặng một bên, gặp hắn giết chết hai người, hỏi, là bọn họ giết Huyền Linh tử? Trình Linh nói, bọn họ bị Tiêu Viêm mệnh lệnh phục kích, là trong đó một đám nhân mã, còn có một nhóm là Trình gia. Sư thúc yên tâm, cái thù này, ta sẽ báo. Liêu Khinh Nghiên xoay người lại, nhìn Trình Linh nói, không sai, có đảm nhận, còn có thể kiên trì đến ta trở về, cái này tông chủ coi như là hợp cách. Trình Linh cười khổ nói, sư thúc chẳng lẽ sớm biết bọn họ muốn gây chuyện? Liêu Khinh Nghiên gật đầu, nói, chỉ có ta rời đi, bọn họ mới sẽ không chút kiêng kỵ, không quá ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ mời tới Tiêu Trường Thiên, người này bất phàm, tuyệt không phải ngươi có thể ngăn cản, có thể kiên trì đến hiện tại, đã là rất không dễ dàng. Sư thúc sớm có chuẩn bị, đợi bọn họ âm thầm thế lực nhảy sau khi đi ra, hoàn toàn đem Trình gia thanh trừ ra tông môn. Không sai, tông môn mới là căn bản, Trần gia đã là bị ngươi tiêu diệt, còn dư lại Trình gia tất nhiên là quyền, biết ta rời đi, chắc là không kềm chế được. Ngươi lúc nào hồi tông môn? Chẳng lẽ đi ra ngoài đột phá chỉ là tìm cớ? Đó cũng không phải là, ta đúng là rời đi tông môn, còn may mà ngươi đưa tặng linh quả, ước chừng nửa tháng liền đột phá đến hóa thần, còn lại hai mươi mấy ngày đều ở đây vững chắc tu vi, sáng nay mới quay về, cũng may là đuổi kịp, Huyền sư đệ đâu? Bọn họ ở trong điện tu luyện, ta bố trí trận pháp, nếu như sư thúc lại không trở về chuyển sợ là xảy ra đại sự. Liêu Khinh Nghiên gật đầu, hỏi, ngươi và vậy Tiêu Trường Thiên thật là phụ tử. Trình Linh nói, ta cũng không biết, cần nghiệm chứng một phen, sư thúc người biết. Chẳng lẽ hắn chính là năm đó Tiêu đại ca? Không sai, chính là hắn. Không nghĩ tới mấy trăm năm, vẫn là kẻ gian tìm không chết. Trình Linh giọng căm hận nói, tìm căn nguyên tố nguyên, đều là người này gây sóng gió, sư phụ có lẽ cũng sẽ không chết. Hắn nếu thật là ngươi phụ thân, đợi phải như thế nào? Cái này chính là ta nói thí nghiệm, Tịch Nhan ngươi tới đây. Tịch Nhan tiến lên hai bước nói, Linh ca ca, ta biết ngươi hận hắn, có thể các ngươi máu thật tương dung à? Trình Linh cười một tiếng, cũng không giải thích, thẳng nắm tay nàng, nhẹ nhàng phá vỡ, một giọt máu tươi liền rơi vào lớn hũ tán lạc miếng ngói phiến bên trên. Hắn lại phá vỡ ngón tay mình, vậy nhỏ một giọt máu tươi, hai giọt máu ở nước trong đó ngay tức thì hòa hợp. Tịch Nhan như bị sét đánh, không kềm hãm được lui về phía sau mấy bước, mờ mịt nói, không thể nào, chúng ta lại là anh em gái ruột, ta không muốn, Linh ca ca, ta không muốn làm ngươi muội muội. Chương 106, thái độ. Chương 106, thái độ. Trình Linh âm thầm cảm động, Tịch Nhan cảm tình hắn rõ ràng, một mực cũng không biết nên xử lý như thế nào, trong lòng không có giữa nam nữ ý, chỉ cầm nàng coi thành muội muội. Hiện tại gặp nàng kinh hoàng thất thố dáng vẻ, vậy rất đau lòng, bận điệu bắt lại, nói, Tịch Nhan, ngươi đừng nội, chúng ta tuyệt không phải huynh muội, nhìn tiếp liền rõ ràng. Nói xong, vẫy tay kêu lên Trương Hổ, để cho hắn vậy giọt máu đến miếng ngói phiến bên trong. Trương Hổ làm theo, nhỏ một giọt máu, Tịch Nhan liền chăm chú nhìn chằm chằm nước trong ở giữa biến hóa. Mới đầu, Trương Hổ giọt kia máu tiến vào nước trong sau đó, liền cùng Trình Linh và Tịch Nhan máu phân biệt mở, hai phía kính vị rõ ràng, không chút nào dung hợp dáng điệu. Tịch Nhan thấy, sắc mặt lại là phát trắng. Trình Linh vội vàng an ủi, đừng nóng, lại qua một lát, chúng mấy sẽ dung hợp. Đám người đợi thời gian chung trà, quả nhiên, dần dần, ba giọt máu bắt đầu dung hợp, cuối cùng cũng dung nhập vào cùng nhau. Trình Linh nói, xem kìa, cũng dung hợp, chẳng lẽ nói Trương Hổ cũng là chúng ta huynh đệ ruột, vậy luôn không khả năng chứ? Tịch Nhan mở to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn nước trong bên trong dung hợp vào một chỗ máu, không nói ra lời. Cố lao tương truyền, người chí thân máu có thể dung hợp, không phải chí thân không thể dung hợp, có thể trước mắt tình huống lại là chuyện gì xảy ra. Liễu Khinh Nghiên nhìn một lát, vậy nổi lên hứng thú, nàng hai ngón tay bắn ra, một giọt máu tươi liền nhỏ vào nước trong đó, rất nhanh bốn người máu cũng dung hợp một chỗ. Trình Linh âm thầm gật đầu, xem ra Liễu Khinh Nghiên loại máu hẳn là cũng giống như mình. Thấy cảnh tượng như vậy, Liễu Khinh Nghiên hoàn toàn tin. Nàng tu đạo gần ngàn năm, chỉ ở thiếu nữ thời kỳ đối với huyền linh tự động tới tỉnh, đáng tiếc mọi thứ phí thời gian, cuối cùng bỏ qua. Đến nay, vẫn là tấm thân xử nữ, phải nói Trình Linh, Tịch Nhan, còn có Trương Hổ ba người là nàng con cái, thật là trượt thiên hạ lớn kê. Nàng dừng dưng nói, không sai, xem ra cái phương pháp này cũng không thể xác nhận chí thân, ngươi là làm sao biết? Trình Linh cười nói, cái này rất đơn giản, loài người chúng ta máu phân mấy loại hình, nói như thế nào đây, liền lấy giáp đất bính đinh bốn loại là ví dụ đi. Ta cùng Tiêu Trường Thiên, Tịch Nhan, Liễu sư thúc bốn người đều là thuộc về giáp hình, cho nên dung hợp tốc độ nhanh. Mà Trương Hổ máu loại hình khẳng định không phải giáp hình, cho nên dung hợp thời gian liền sẽ rất chậm. Cho nên, cho dù ta và Tiêu Trường Thiên máu loại hình giống nhau, vậy không nhất định là phụ tử. Liễu Khinh Nghiên gật đầu, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Trình Linh cười khổ nói, mặc dù trích máu nhận thân phương thức không thể dựa vào, có thể máu loại hình giống nhau, cha con có khả năng vậy rất lớn, ta cũng không có thể hoàn toàn hủy bỏ, chí ít hắn cùng ta mẫu thân quả thật có quan hệ. Liễu sư thúc, ngươi trước đem hắn chế trụ, ta còn muốn hỏi một ít chuyện tình, cũng tốt xác nhận quan hệ. Liễu Khinh Nghiên đồng ý, sẽ để cho đệ tử trước mang Tiêu Trường Thiên. Trình Linh mang đám người tiến vào đại điện bên trong trận pháp, Liễu Khinh Nghiên cảm thụ hạ, kinh ngạc nói, đại điện này bên trong linh khí lại đậm đà như vậy. Trình Linh cười ha ha một tiếng, nói, sư thúc như là thích, ta là ngài thiết lập một tòa tụ linh trận chính là. Vậy thì có tụ tông chủ. Lúc này, Huyền Vô Tướng các người vậy dừng lại tu luyện, gặp Liễu Khinh Nghiên đi vào, bận bịu đại hỉ nói, Liễu sư tỷ, ngươi cuối cùng trở về. Liễu Khinh Nghiên nói, tốt lắm, tông môn nguy cơ đã trừ. Các ngươi mỗi người về đi tu luyện đi, ta và Trình Linh còn có một chút sự việc thương nghị. Đám người cùng kêu lên hẳn là, liền từng cái tản đi. Tông chủ đại điện trong mật thất. Tiêu Trường Thiên hồi tỉnh lại, xê dịch nửa mình dưới thân thể, nhưng cảm giác không cách nào nhúc đích, tay chân cũng là mềm nhũn không có chút nào khí lực. Không cần vùng vẫy, ta đã phong bế ngươi toàn thân gân mạch, căn bản không để được một chút chân nguyên. Một cái thanh âm lạnh lùng chuyển tới, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Liễu Khinh Nghiên và Trình Linh ngồi ở trước mặt hắn, sắc mặt bất thiện nhìn mình. Hắn chán nản thở dài, nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là nhanh một bước, giành trước đột phá hóa thần, thôi, Tiêu mỗi nhận thua. Tùy ý xử trí. Trình Linh nhìn Liễu Khinh Nghiên một mắt, người sau gật đầu, hắn liền hỏi, "Ta muốn biết, ngươi năm đó lấy được giấy sách vợ phải trang rơi vào Trần gia tay?" Tiêu Trường Tiên sắc mặt hơi bất giận, do Trình Linh đặt câu hỏi, trong lòng cũng thoải mái chút ít, nghiêm túc liếc nhìn, nói, "Ngươi rất thông minh, thiên phú rất cao, lấy Kim Đan viên mãn tu vi, ngăn cản ta công kích lâu như vậy, không tệ, ta rất vui vẻ yên tâm." Trình Linh biết Tiêu Trường Tiên có lẽ thật cầm mình làm con trai, hắn cũng không nói phá, có tầng quan hệ này ở đây, chuyện về sau liền sẽ phối hợp rất nhiều. Hắn liền nói, "Như thế nói đúng là bị Trần gia lấy được. Bọn họ lại là như thế nào lấy được?" Tiêu Trường Thiên ngửa đầu nhớ lại nói, năm đó, ở đó cổ mộ trong đó phát hiện trên tường điêu khắc chữ viết, những người đó cũng điên rồi, bọn họ cũng muốn chiếm vị mới có, rất nhanh, liền đánh đập tàn nhẫn. Ta một thân một mình, không đỡ được bọn họ người nhiều, chỉ có thể giả chết. Đợi bọn họ quyết ra thắng bại sau đó, ta mới đột nhiên làm khó dễ. Đáng tiếc, vẫn bị Trình gia người sắp chết phản kích đánh trúng, hôn mê bất tỉnh. Sư phụ ta là không phải ngươi giết. Liễu Khinh Nghiên chen lời nói, không phải, hắn là bị Trình gia giết chết. Liễu Khinh Nghiên gật đầu, lại hỏi nói, ngươi trước hôn mê, lấy được một bản giấy sách vợ đi. Không sai, ta giấu trên người, ngươi lúc tới không có kiểm tra ta thân thể, vậy liền không phát hiện được. Ta hiểu ý, ngươi nói tiếp. Tiêu Trường Thiên liền nói, sau đó, ngươi ở mộ huyệt bí cảnh trong đó tu vi tăng lên rất nhanh, đánh một trận ở dưới, ta chỉ có thể thoát đi. Có thể ta cũng không biết đi ra phương pháp, chỉ có thể ở mộ huyệt trong đó xung loạn. Ngươi cũng biết, ở trong đó có rất nhiều trận pháp, ta xài rất lớn khí lực mới thoát ra đi. Nhưng mà ta cũng bị trọng thương, chạy ra khỏi mộ huyệt sau đó, kiên trì không bao lâu, liền té xỉu ở trên đường. Chờ ta tỉnh lại lần nữa sau đó, đã đến Trần gia. Nguyên lai là bị bọn họ cứu, không quá ta phát hiện trên mình giày sách vợ cũng không thấy. Lúc ấy trọng thương chưa lành, ta sợ Trần gia ra hại, cũng không dám đi trước thỉnh cầu. Cho đến khỏi bệnh sau đó, ta đi trước thỉnh cầu Trần gia nhưng không thừa nhận, bọn họ số người rất nhiều, ta một người thế cô lực cô, chỉ có thể rời đi. Rời đi Trần gia sau đó, ta ẩn nút, cố gắng tăng lên tu vi. Hơn 100 năm sau đó, cuối cùng đột phá đến Nguyên Anh. Vì vậy, ta lại đi Trần gia thỉnh cầu giày sách vợ, có thể không nghĩ tới, Trần gia vẫn còn có một tên Nguyên Anh lão tổ. Ta cùng hắn một trận đại chiến, hai bên đều không chiếm được tiện nghi gì, nhưng mà người Trần gia quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi. Trình Linh hỏi, là Trần Thanh Dương sao? Tiêu Trường Thiên lắc đầu, nói, không phải Trần Thanh Dương, năm đó hắn còn chưa tới Nguyên Anh kỳ. Ngươi là làm sao gặp phải Trình Tuyết Giao? Tiểu Trường Thiên mẩn ra, Trình Linh lại không ngừng kêu mẫu thân tên chữ, dường như không giống một cái con trai có tác phái, bất quá hắn vừa nghĩ tới mình cùng Trình Tuyết Giao quan hệ, cũng chỉ thư thái, còn lấy là Trình Linh không muốn thừa nhận. Hắn tiếp tục nói, rời đi Trần gia sau đó, ta không cam lòng, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lại giày sách vở. Vì vậy, ta cắn răng một cái, lại lần nữa tiến vào cái đó mộ huyệt. Mộ huyệt bên trong có rất nhiều địa phương cũng không có tiến vào qua, Liều Khinh Yên nếu có thể lấy được cơ duyên, có lẽ ta cũng có thể. Chỉ như vậy, ta ở mộ huyệt trong đó thăm dò, cũng không biết qua nhiều ít năm, thật vẫn bị ta tìm được một nơi bí cảnh. Bí cảnh trong đó, lấy được công pháp và vũ khí truyền thừa, còn có một chút tài nguyên tu luyện. Ta ngay tại nơi đó tu luyện, cuối cùng đạt tới Nguyên Anh cảnh giới đại viên mãn. Đáng tiếc Nguyên Anh viên mãn cảnh giới cũng không đủ lấy phá giải mộ huyệt trong đó trận pháp, ta vốn định men theo lần đầu tiên xông ra tuyến đường rời đi, ai ngờ những cái kia trận pháp biến ảo khó lường, căn bản là không tìm được lúc đầu phương hướng, chỉ là khắp nơi đụng vách tường. Không biết qua bao lâu, có thể có mấy trăm năm đi, ta rốt cuộc lần nữa chạy ra khỏi mộ huyệt. Lúc này, ta liền gặp được Trình Tuyết Giao. Thấy nàng lúc đó, ta cũng bị thương rất nặng, bị nàng cứu lên. Bởi vì đạt được bí cảnh trong đó đan dược, ta tổn thương khôi phục rất nhanh, bất quá ở nàng trước mặt, ta hay là làm bộ như thường ngày vậy không có khôi phục. Nàng một mực ở ta bên người chiếu cố, ta liền hỏi nàng tại sao sẽ tới nơi đây. Lúc đầu nàng là đi tìm một chút Trình gia người, đi tới cổ mộ vòng ngoài mới tình cờ cùng ta gặp phải. Ta cũng không nói cho nàng từng tiến vào qua cổ mộ, chỉ như vậy chúng ta chung sống mấy tháng, dần dần sinh ra cảm tình. Nhưng ngay khi chúng ta quyết định tư thủ cả đời lúc đó, Trình gia truyền tới tin tức, để cho nàng trở về thông gia, hơn nữa quan hệ thông gia đối tượng chính là Trần Hạo Nhiên. Ta trong lòng không thích, nàng cũng không nguyện ý đáng tiếc chuyện cùng mong muốn, Trình gia một lại thúc giục, chỉ có thể thỏa hiệp. Ta trong lòng đại hận, Trần gia không chỉ có cầm ta bí tịch, liền nữ nhân yêu mến cũng phải cướp đi, ta liền nói cho nàng cổ mộ trong đó hết thảy, cũng muốn nàng là ta lấy lại bí tịch. Nàng đáp ứng, vì ta gả cho Trần Hạo Nhiên, vậy lấy về bí tịch. Nhưng mà ta hơn lần tình cầu, nàng cũng không chịu cho ta. Lúc đầu nàng vì cùng ta chung một chỗ, nói cho Trình gia hết thảy, lấy hai quyển bí tịch giá phải trả, thoát khỏi Trình gia. Liễu Khinh Nghiên chen lời nói, vì vậy nàng liền giả vờ bị Trần gia đuổi, sau đó mang Trình Linh đi tới Vô Tướng Kiếm Tông. Mục đích chính là ta lấy được quyển bí tịch kia. Tiêu Trường Thiên thở dài nói, không sai, làm ta biết hết thảy, tức giận dị thường, trải qua mấy trăm năm, hai lần xông vào mộ huyệt, chính là vì đạt được bí tịch, ai ngờ nàng lại dự định đem bí tịch giao cho Trình gia. Ta cùng nàng tranh cãi một hồi. Trình Linh lạnh lùng nói, sau đó đem ngươi nàng đánh trọng thương, chính là vì cha hỏi bí tịch rơi xuống. Tiêu Trường Thiên phủ nhận nói, không phải, ta không cùng nàng động thủ, lại sao bỏ được đem nàng đả thương, ồn ào hoàn sau đó, rời đi. Có thể ta lần nữa quay về, lại phát hiện nàng nghĩa địa. Ta trong lòng thương cảm, không muốn để cho nàng qua loa chết ở dưới chân núi, liền đào ra mộ huyệt, đem nàng táng đến nơi khác. Nhưng mà ta đào ra sau đó, mới phát hiện nàng toàn thân đều là tổn thương, hiển nhiên là đi qua lâu dài ép cung. Trình Linh hỏi, là ai tổn thương nàng? Lúc ấy ta kiểm tra nàng thương thế, phát hiện nàng nhiều chỗ bị kiếm khí đánh cho bị thương, thân thể xương cốt vậy nhiều chỗ vết nứt. Như vậy thủ pháp, ta nghe nàng nói qua, là Trình gia thủ pháp, kiếm tổn thương, chắc là Trần gia đã hạ thủ. Trình Linh ngửa mặt lên trời thở dài, cái này hai người một cái vì bí tịch ở cổ mộ trong đó mấy trăm năm, tâm tính hạng bền bỉ. Một cái lại là vì trong lòng nơi yêu, khổ khổ chịu đựng tra tấn, khó trách Trình Tuyết Giao năm đó vừa đụng mình thân thể, liền biết không phải là nàng con trai. Chắc hẳn, vậy bí tịch hình dáng cũng thật sâu khắc ở trong ý nghĩ, lại thừa tái bọn họ lớn dường nào tinh thần hy vọng. Hắn bùi ngùi thở dài nói, còn như sao, vì bí tịch, lấy được như vậy tình cảnh, Trần gia đã bị ta tiêu diệt, vậy coi là nàng đòi lại liền một ít công đạo, còn như Trình gia, ta vậy sẽ không bỏ qua. Tiêu Trường Thiên nghi ngờ nhìn Trình Linh, nói, vì sao ngươi biết như vậy lạnh lùng, ngươi không thừa nhận ta là ngươi phụ thân, cái này ta có thể hiểu. Có thể vì sao phải đối với Tuyết Giao như vậy vô tình, nàng nhưng mà ngươi mẹ ruột à? Liễu Khinh Nghiên vậy nghi ngờ trong lòng, Trình Linh đối với Huyền Linh Tử đều là hết sức hiếu đạo, vì sao đối với mẹ ruột nếu như cái lạnh này mà. Hai người chăm chú nhìn chằm chằm hắn, Trình Linh ứng phó không kịp, không biết nên giải thích như thế nào. Chương 107, tờ thứ tư tờ giấy. Chương 107, tờ thứ tư tờ giấy. Trình Linh ho khan một tiếng, nói, ở ta tiến vào Vô Tướng Kiếm Tông một năm kia, lâu dài bị Trần gia đệ tử khi dễ, có một lần càng bị đánh được hôn mê 3 ngày 3 đêm, đến đây ta mất phần lớn trí nhớ, cho nên rất nhiều chuyện không nhớ nổi. Sau khi tỉnh lại, ta mẫu thân liền chết, vẫn là ta tự tay an táng, sư phụ từng cùng ta cùng đi xem qua nàng khi còn sống cư trú nhà lá. Ai ngờ liền mộ phần đều bị đào, không nghĩ tới là ngươi đào, ta một mực cho là Trần gia ra tay. Liễu Khinh Nghiên thư thái, khi đó Trình Linh mới mấy tuổi, cũng mới 7, 8 tuổi, Trình Tuyết Giao liền chết, sau đó do Huyền Linh Tử nuôi dưỡng, khó trách hắn đối với mẫu thân không thế nào thân hơn, trong lòng chỉ nhớ tới Huyền Linh Tử. Trình Linh ngầm thở phào, cuối cùng là đem Liễu Khinh Yên lừa bị được, còn như Tiêu Trường Thiên, hắn mới không quan tâm. Tiêu Trường Thiên vẫn là lưu lại nghi ngờ, nhưng suy nghĩ một chút mình chưa bao giờ gánh qua phụ thân chức trách, cũng không tốt nói gì, chỉ có thể gật đầu nói, vậy nhà là ta biết, mấy năm này tỉnh cờ còn sẽ đi nhỏ ở mấy ngày. Trình Linh trong lòng động một cái, hỏi, vậy nhà là đến nay thì giữ? Không tệ. Đồ vật bên trong không làm sao động, ta đi lúc cũng chỉ tính toán nghỉ ngơi. Trình Linh thầm nghĩ muốn, tính toán nghỉ ngơi. Sợ là thời khắc giám thị vô tướng kiếm tông động tĩnh đi. Bất quá mình nhất định phải lại đi xem, năm đó dâu sao còn tầm bé, xem xét có chút sơ sót, có lẽ còn có thể phát hiện cái gì. Đến lúc này, nên biết cũng đều biết, hắn không nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía Liêu Khinh Yên. Liêu Khinh Yên nhìn hắn ánh mắt, cũng biết vẫn là không cách nào xác nhận hai người phải trang phụ tử trí thân, liền nói, Tiêu Trường Thiên, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Tiêu Trường Thiên nói, nếu bị ngươi bắt, liền không muốn sống đi ra ngoài, cái gì lựa chọn, ngươi dứt lời. Liêu Khinh Yên nói, thứ nhất, ta lại thả ngươi một lần, cho ngươi 3 ngày thời gian che giấu, 3 ngày sau ta sẽ đích thân đuổi giết, nếu như lại rơi vào ta trong tay, giết chết không bị tội. Thứ hai, ở lại vô tướng kiếm tông, trở thành tông môn trưởng lão, không quá ta muốn trồng cấm chế, chỉ cần ta thần niệm động một cái, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự lựa chọn đi. Tiêu Trường Thiên trầm ngâm hồi lâu, lại nhìn Trình Linh một mắt, mới thở dài nói, thôi, cái này mấy trăm năm qua, hai lần tiến vào cổ mộ, chỉ là cầu tác bí tịch, trở thành người trên người, có thể cho tới bây giờ lại được cái gì? Thôi, hết thảy đều đi qua, ta liền ở vô tướng kiếm tông, muốn loại cấm chế thì tới đi. Liêu Khinh Nghiên gật đầu nói, tốt lắm, buông ra tâm thần của ngươi. Tiêu Trường Thiên theo lời buông ra, rất nhanh, Liêu Khinh Nghiên liền gieo cấm chế. Hắn chỉ cảm thấy, mơ hồ tới giữa xem là có một tầng vô hình liên lạc, mình sống chết đều bị nàng nắm ở trong tay. Cửa này thủ pháp cấm chế dĩ nhiên là Trình Linh truyền lại, hắn vốn định tự mình ra tay, nhưng mà suy nghĩ một chút, Tiêu Trường Thiên tu vi nhưng mà so hắn cao hơn, vạn nhất loại cấm chế lúc sinh ra cắn trả thì phiền toái, chỉ có thể xin nhờ để cho Liêu Khinh Nghiên ra tay. Sự việc làm xong sau đó, Liêu Khinh Nghiên dừng dừng nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là vô tướng kiếm tông thái thượng trưởng lão, quản lý võ đường đi. Nói xong, lại nghiêng đầu đối với Trình Linh nói, tông chủ, chuyện chỗ này, tông môn chuyện ngươi còn phải nhiều hơn lao tâm. Nói xong, liền mang theo Tiêu Trường Thiên rời đi. Trình Linh nhìn Tiêu Trường Thiên hình bóng, biết hắn chịu ở lại tông môn chính là vì mình. Có thể cổ thân thể này rốt cuộc có phải hay không hắn con trai, có lẽ chỉ có Trình Tuyết Giao mới có thể biết được. Hôm nay, các loại sự việc tới dồn dập, cũng biết nguyên nhân hậu quả, hắn cảm thấy sâu đậm mệt mỏi. Liền quyết định nghỉ ngơi một ngày, đợi minh. Ngày lại đi dưới chân núi nhà lá dò xét một phen. Hắn từ chiếc nhẫn trong đó cầm ra giày sách vở, lật xem. Phát hiện cái này bản giày sách vở thà nó mấy vốn không cùng, bên trong ghi lại rất nhiều pháp thuật yếu quyết, liền trước Liêu Khinh Yên sử pháp thuật đều có ghi lại. Khác mấy cuốn sách, trừ thứ nhất bản mình chưa có xem qua ra, còn lại hai bản sách vở trong đó ghi lại cùng tờ giấy đều là không dính dáng nhau, chẳng lẽ quyển sách này có chỗ gì đặc biệt? Hoặc là nói đã từng có người phá giải ra tờ giấy bí mật? Hết thảy bí ẩn, chỉ có xem tờ giấy trong đó ghi lại nội dung nói sau. Hắn liền nhỏ một giọt máu tươi ở giày trên sách vở, rất nhanh, sách vở liền hóa thành một tấm tờ giấy, Trình Linh không chút do dự liền luyện hóa vào bên trong cơ thể, nằm xuống ngủ đi xuống. Dần dần, hắn trong ý nghĩ xuất hiện một cái cảnh tượng. Đó là một phiến như tiên như huyễn mộng không gian, một vị người đàn ông đồ trắng chậm rãi đi tới, cao giọng nói, "Thiên đạo bất cực, thứ nhất vô cùng kim đạo." Chỉ gặp nam tử kia tay duỗi một cái hư ảo kiếm khí liền ngưng tụ ở trên lòng bàn tay, trên dưới chìm nổi. Hắn điểm ngón tay một cái, kiếm khí bay khỏi bàn tay, theo chỉ quyết biến hóa không ngừng bay lượn di động. Mà kiếm trong tay hắn khí càng tụ càng nhiều, từ một cái đến hai cây, ba cây, thẳng đến chín cẩm mới ngừng lại. Biểu diễn xong, lại nói, "Thứ hai vô cùng," cực mục nói. Ngón tay bắn liên tục, trước mắt nhất thời tràn ra một mảng lớn màu xanh lá cây, trên đất bắt đầu toát ra kéo ra mảng lớn dây leo, cỏ nhỏ, gỗ lớn vân vân, mỗi một loại cũng có thể đem người ngay tức thì vặn cổ. Lực sát thương biểu diễn sau đó, còn không ngừng, lại biểu diễn ra sinh cơ bừng bừng, rất nhiều bên trong không gian bị thương sinh linh, bất kể là loài người vẫn là yêu thú, ở cực mục đạo dưới pháp thuật, cũng có thể khôi phục rất nhanh. Đến đây, đạo thứ hai biểu diễn kết thúc. Ngay sau đó, chính là vô cùng thủy đạo. Chỉ gặp trên trời đột nhiên rơi xuống mảnh liệt nước chảy, hóa thành từng cái thủy long, đánh kẻ địch, uy lực cường đại căn bản không cách nào ngăn cản. Vô cùng hòa đạo, hai ngón tay tới giữa bắn ra từng cái hỏa long, cùng viêm hổ sát chiêu 10 phần tương tự, bất quá uy lực lớn hơn, tối đa có thể ngay tức thì bắn ra 9 con rồng lửa. Vô cùng đất nói, đất là ngũ hành trong đó ở giữa thuộc tính, nhất là trầm ổn phong phú, lực phòng ngự vậy mạnh nhất, hệ thổ pháp thuật thi triển, hóa thành tường đất, gai, dùng cho công kích, cũng có thể tạo thành đất tuẫn, gia tăng phòng ngự, để cho đối thủ không công mà về. Cực phong nói, nhấc tay một cái, ở giữa thiên địa ngay tức thì hóa ra từng cái phong long quấn, từ một cái đến chín cái, hướng đối thủ vặn cổ đi. Cực lôi nói, nhỏ rơi lôi thuật, lớn rơi lôi thuật, điện kim thuật, lưới điện thuật, vân vân một loại pháp thuật biểu diễn đi ra, lực sát thương kinh người. Cực băng nói, Trình Linh bất ngờ nhìn thấy Liêu Khinh Yên hóa mưa thành băng thủ pháp, bất quá nàng sử dụng được, uy lực còn chưa đủ mạnh, ở cực băng đạo bên trong, biến thành cũng không phải là băng châu, mà là băng nhận, mong mỏng một tầng sắc bén dị thường, lực sát thương tăng lên gấp mấy lần. Trình Linh kinh ngạc nhìn Bạch Y nhân kia từng cái biểu diễn tất cả loại pháp thuật, cái này, điều này thật sự là quá mạnh mẽ, có như vậy pháp thuật thủ đoạn, tới nhiều người hơn nữa cũng không sợ à, tùy tiện ném một đoàn lửa mưa, hoặc là lưới điện, đều là mấy phút trong nháy mắt giết. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền phát hiện ý nghĩ quá hảo huyền. Bạch Y nhân kia biểu diễn xong, tan biến không còn dấu tích, có thể ở hắn biến mất sau đó, hiện tượng ra từng hàng chữ viết, đều là tu luyện bắt cực đạo pháp điều kiện và vận khí pháp môn. Trong đó quang điều kiện hạng nhất, phải học sẽ chuyển đổi chân nguyên trong cơ thể thuộc tính, chỉ có mỗi loại chân nguyên thuộc tính cũng có, mới có thể tu luyện song chỉnh bát cực đạo, nếu không ngươi chỉ có thể tu luyện trong đó một loại. Cái này đại biểu cái gì? Đại biểu người này nhất định phải có 8 loại thuộc tính linh căn, hơn nữa linh căn phẩm chất đều là tuyệt cao, hơi lần nhất đẳng đều là không được. Theo Trình Linh biết, người phàm chỉ có thân cái linh căn mới có thể tu luyện, hơn nữa linh căn thuộc tính có nhiều không cùng. Vậy đều là 2-3 chủng tạp hệ linh căn, người như vậy tu luyện cả đời, cũng chỉ có thể tới trúc cơ đỉnh phong. Hơi khá một chút, chính là song hệ phẩm chất cao linh căn. Cái này phẩm chất cao là chỉ linh căn thuần độ, dùng khảo sát linh căn máy đo lường, trong đó có một cái độ khác, phân là tầng 9, độ khác càng cao, thuần độ thì cũng càng cao, tư chất tu luyện tự nhiên tốt hơn. Tốt hơn chính là một linh căn. Một linh căn tu sĩ vậy thuần độ cũng rất cao, thường thường có thể đạt tới 7 độ khắc trở lên, tốc độ tu luyện rất nhanh, còn như đạt tới 9 độ khắc vậy cho dù thiên đạo sủng nhi. Đẳng cấp cao nhất chính là biến dị một linh căn tu sĩ, theo thứ tự là gió, lôi, băng, cái này ba loại thuộc tính một linh căn, hơn nữa độ khắc là 9. Như vậy tu sĩ mới là nghịch thiên tồn tại, biến dị linh căn bản là uy lực to lớn, hơn nữa tốc độ tu luyện vừa nhanh, lại là hướng nhìn bằng nửa con mắt. Giữ cái này tờ giấy lên yêu cầu, vừa muốn 8 linh căn tề tụ, lại phải độ khắc lên một lượt 9, như vậy tu sĩ ngàn vạn năm tới đều không gặp qua một cái, nơi nào có thể tìm ra được. Trình Linh biết, mình linh căn nhất định là tạp linh căn, căn cứ bây giờ trạng thái tu luyện, chí ít gió, lôi, băng ba loại biến dị linh căn hắn đều có, còn như độ khắc nhiều ít, hắn là không có hứng thú biết. Hơn nữa hắn một mực tinh nghiên kiếm thuật, đối với pháp thuật hứng thú không thế nào lớn. Mặc dù bắt cực đạo uy lực mạnh mẽ, phỏng đoán mình vậy không học hết hy vọng, bất quá trong đó gió, lôi, băng ba hệ ngược lại là có thể nghiên cứu một tí, cũng có thể hái một đạo truyền thụ cho Liêu Khinh Nghiên, cực băng đạo cũng rất thích hợp. Nhưng ngay khi hắn nhìn xong điều kiện sau đó, vận khí pháp môn vậy hiện tượng đi ra, lại cùng mình học từ tờ giấy trong đó công pháp 10 phần tương tự, chỉ là đi lại đường tắt hơi không hề cùng. Hắn âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ những thứ này tờ giấy là hoàn chỉnh một bộ? Tán lạc ở các nơi, vậy rốt cuộc có mấy tờ? Mình hiện tại lấy được 4 tờ, theo thứ tự là công pháp, kiếm thuật, pháp thuật, còn có thiên địa vật liệu, như vậy còn dư lại sẽ hay không có thân pháp, ý cảnh, võ đạo. Thân pháp còn dễ nói, ý cảnh và võ đạo nhưng mà bao dung muôn vàn, chỉ bằng một tấm tờ giấy, vừa có thể thâu tóm nhiều ít. Hắn suy nghĩ hồi lâu, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng chầm chậm ngủ đi. Không biết qua bao lâu, hắn mới hồi tỉnh lại. Mở cửa phòng, liền thấy được Liễu Khinh Nhiên, Tịch Nhan, Trương Hổ, Huyền Chất Tử, Tống Hán Vũ các người lo lắng đứng ở ngoài cửa. Hắn không khỏi ngẩn ra, còn lấy là phát sinh đại sự gì, vội hỏi nói: "Thế nào? Có phải hay không tông môn chuyện gì xảy ra?" Trương Hổ nói: "Sư phụ, ngài không có chuyện gì chứ?" Trình Linh buồn bực, nói: "Không có sao hả, ta thật tốt, chỉ là quá mệt mỏi ngủ một giấc." Tịch Nhan dài thở phào, nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng mà Linh ca ca, ngươi cái này vừa cảm giác vậy ngủ được quá lâu, cũng 10 ngày. Chúng ta còn lấy vì ngươi bị cái gì nội thương đâu?" "Cái gì? Ta ngủ 10 ngày, làm sao có thể lâu như vậy, một chút cũng không cảm giác được." Liễu Khinh Nhiên nói: "Tốt lắm, nếu tông chủ không có sao, mọi người liền giải tán đi." Đám người kinh ngạc nhìn hắn một mắt, ngủ một giấc liền 10 ngày, ngươi là heo hả? Nếu không phải bên ngoài phòng mặt bố trí trận pháp, sớm vọt vào tra xét. Liền cái này, Liêu Thái Thượng cũng dự định kéo Huyền Chân Tử tới phá trận. Bất quá Liễu Khinh Nhiên lên tiếng, tất cả mọi người biết có thể có chuyện cùng Trình Linh thương nghị, cũng chỉ từng cái tản đi. Chương 108, thân thế. Chương 108, thân thế. Đám người sau khi đi, Liễu Khinh Nhiên tiến vào gian phòng, ngồi xuống hỏi: "Ngươi cái này ngủ một giấc liền 10 ngày, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn đối với Tiêu Trường Thiên nói sự việc cảm thấy nghi ngờ?" Trình Linh lắc đầu, nói: "Sư thúc, ta là thật ngủ 10 ngày, không có gì dấu dếm. Bất quá, ta đây là ở ngươi lưu lại bí tịch trong đó phát hiện một môn pháp thuật." Liêu Khinh Nghiên cả kinh, hỏi: "Ngươi phá giải bí tịch bí mật?" "Không có, ta chỉ là đang ngủ mộng trong đó, hôm trước bí tịch, thấy được một môn rất cường đại pháp thuật, ta muốn đối với sư thúc chắc có trợ giúp rất lớn." Cuối cùng, Trình Linh vẫn là quyết định đem tờ giấy trong đó pháp thuật truyền thụ cho Liêu Khinh Nghiên, nàng hẳn rất thích hợp tu luyện cực băng nói. Từ Huyền Linh Tử sau khi chết, Liêu Khinh Nghiên đối với hắn chiếu cố có thừa, không xem sư phó mặt mũi, vậy muốn báo ơn. Liêu Khinh Nghiên dừng dưng một tiếng, nàng cũng không thèm để ý Trình Linh nói pháp thuật, từ ở mộ huyệt trên vách tường học được những pháp thuật sau đó, nàng cũng biết sở học mình so người khác mạnh mẽ rất nhiều, vì vậy, đối với bí tịch chẳng phải ưa chuộng. Trình Linh nhìn, cũng không nói phá, chỉ là chậm rãi đem cực băng đạo phương pháp tu luyện và vận khí pháp môn nói ra. Liêu Khinh Nghiên càng nghe càng kinh, hỏi: "Pháp thuật này ngươi thật là trong mộng thấy?" Trình Linh nói: "Không sai, năm đó sư phụ vậy đã từng hỏi qua ta kiếm thuật nguồn, đúng là từ trong mộng thấy. Chỉ là ta cũng không biết là duyên cớ nào, lấy được rất nhiều trong vô tình thật phá giải bí tịch bí mật, chỉ là không biết nên sử dụng như thế nào. Hắn mới vừa dòn tới một mô lăng cái nào cũng được, vừa không thừa nhận, vậy không phủ nhận, sẽ để cho Liêu Khinh Yên mình phân biệt đi đi. Nếu không cứ truy hỏi phải trang phá giải bí tịch, vậy thật sự là chán ghét." Liêu Khinh Yên nhìn hắn hồi lâu, mới lên tiếng: "Ngươi cơ duyên thật kinh người, kiếm thuật ta không dám nói, bất quá môn pháp thuật này so ta sở học cường đại hơn rất nhiều lần, sợ là rất khó lại còn khác pháp thuật có thể vượt qua." Trình Linh đồng ý, thầm nói: "Nói nhảm, đây nhất định là tuyệt mạnh pháp thuật, ngươi không gặp qua Bạch Y Nhân kia biểu diễn, nơi nào là vậy pháp thuật có thể so." Liêu Khinh Nghiên cười khẽ, nói: "Ngươi cho ta lớn như vậy chỗ tốt, sư thúc có thể không cho được ngươi cái gì kiếm thuật bí tịch, cái này chiếm tiện nghi cũng quá lớn, bất an trong lòng kia." "Có lời gì, cứ việc nói thẳng đi, thằng nhóc ngươi khẳng định còn có cái gì mai phục." Trình Linh than thầm: "Cái này sư thúc vậy quá thông minh, cái gì cũng không gạt được nàng tắt mắt, khó trách Trình gia và hai vị thái thượng tua được thất bại thảm hại." Hắn liền nói: "Có mấy chuyện tình, còn thật phải làm phiền sư thúc." "Ngươi nói, liên quan tới Nhan Băng sư tỷ?" "Ta cùng nàng hôn ước đến đây thì thôi, nàng mặc dù không có trực tiếp ra tay, nhưng mà ta cùng Trình gia quyết không cam hưu. Liêu Khinh Yên thở dài, nói, thôi, sau này chuyện này ta bỏ mặc, đảm nhiệm chính ngươi quyết đoán. Đa tạ sư thúc, còn có là một, hy vọng sư thúc có thể giúp một tay chiếu cố Tịch Nhan và Trương Hổ. Ngươi rốt cuộc quyết định đi Danh Kiếm thư viện? Trình Linh cặp mắt khép hở, nhớ tới khốn tại thần bí trên đảo Bạch Tố Trinh và Hải Công Công, còn có sư phó thủ, Dương Dương nói, đúng vậy, ta phải trở nên mạnh, còn có rất nhiều chuyện phải đi làm, nếu sư thúc đề nghị ta tiến vào thư viện, vậy thì đi xem một chút đi. Liêu Khinh Yên nói, được, lại qua nửa năm, đúng lúc là Danh Kiếm thư viện chiêu thu đệ tử thời điểm, đến lúc đó ngươi có thể đi thử một chút. Ta đề nghị cái này nửa năm trước không muốn đột phá nguyên anh, đến thư viện sau lại đột phá, đây đối với ngươi có lẽ có không nghĩ tới chỗ tốt. Tịch Nhan, ta sẽ thu nàng làm đồ đệ. Nhan Băng đi, tư chất của nàng cũng không tệ, sẽ để cho nàng thay thế Nhan Băng đi. Còn như Trương Hổ, ta không tiện, ngươi ngoài ra an bài, tổng sẽ không để cho hắn ở tông môn bị ủy khuất là được. Trình Linh gật đầu, như vậy an bài đã là cực tốt, còn dư lại nửa năm sau thời gian, liền là tông môn lại làm chút chuyện tình đi. Ngày thứ hai, Trình Linh đi tới dưới núi, quả nhiên thấy được năm đó nhà lá còn ở chỉ là vòng ngoài bị thiết lập xuống một tầng niêm phong. Trình Linh liếc nhìn, cũng biết là vì để tránh cho bên trong nhà đổ mục nát và rơi xuống bụi bặm, trong lòng động một cái, xem ra Tiêu Trường Thiên đích sắc là sâu yêu Trình Tuyết Giao. Hắn nhìn thấu niêm phong, tùy ý đi vào, phát hiện mà bên trong nhà bảy biện không thay đổi, gìn giữ được mười phần hoàn hảo, vẫn là năm đó bức kia trong trẻo lạnh lùng một mạc dáng vẻ. Trong lòng thở dài, vậy là Trình Tuyết Giao cảm thấy bi thương. Thích người không thể gả, vì đổi lấy tự do, không tiếc khổ cực chịu đựng tra tấn, con trai thân thể lại bị mình chiếm cứ, mặc dù cũng không phải là cố ý, nhưng luôn cảm giác một chút áy náy. Hắn tiến lên hai bước, ngồi vào năm đó cùng nàng nói chuyện vị trí, nhẹ nhàng vuốt ve chăn nệm, tựa hồ lại trở về năm đó cảnh tượng. Nhưng ngay khi hắn rơi vào nhớ lại lúc đó, trong tay vô ý thức vuốt ve, đột nhiên chuyển tới một chút dị cảm, trong lòng động một cái, nhớ tới năm đó Trần Lăng chăn nệm bên trong liền cất giấu giày sách vở, chẳng lẽ Trình Tuyết Giao cũng ở đây chăn nệm bên trong cất giấu bí mật gì? Kéo rách chăn nệm, đưa tay vào, từ bên trong cầm ra một bản mong mỏng sách vở. Nhưng là cùng giày sách vở hoàn toàn không cùng, mở ra vừa thấy, mới bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu, sách này sách chỉ là Trình Tuyết Giao ghi lại thủ trát, nàng đem nơi có việc cũng nhớ ở trong đó. Từ lần đầu gặp phải Tiêu Trường Thiên, thật ra thì liền khám phá, hắn sớm khôi phục thương thế, nhưng mà năm đó vô hình thích đối phương, một mực chiếu cô cho đi, dần dần hai người cũng sinh ra tình cảm. Đáng tiếc hảo cảnh không dài, gia tộc ép lưới, bị buộc gả nhập Trần gia, nhưng vẫn không đối với Tiêu Trường Thiên vong tình. Ở một lần lũ hội hạ, tình khó khăn tự kiềm chế, hai người xảy ra quan hệ, liền dự định ném xuống hết thảy cùng hắn đi xa cao bay. Có thể Tiêu Trường Thiên một mực tưởng nhớ bí tịch chuyện, cũng không đồng ý, còn nghĩ hết thảy đều nói cho nàng, để cho nàng hỗ trợ bắt được Trần gia bí tịch. Càng không có nghĩ tới chính là, nàng có bầu, cái này hài tử là Tiêu Trường Thiên. Vì che giấu đứa trẻ thân phận, nàng chỉ có thể trở lại Trần gia, vậy chuẩn bị đem Trần gia bí tịch trộm ra. Nàng làm được, Trần Hạo Nhiên cũng không biết chuyện, rất dễ dàng liền đem giày sách vợ giao cho nàng. Nàng rất vui mừng, tìm được Tiêu Trường Thiên, nói cho chính hắn mang thai sự thật, nhưng cũng không có đem bí tịch cho hắn, lần nữa hy vọng cùng hắn rời đi. Tiêu Trường Thiên vẫn là không có đồng ý, một mực không bỏ được bí tịch chuyện. Hai người vì thế đại xảo một chiếc, Trình Tuyết Giao thất ý rời đi, trên đường trở về mất hết ý chí, không cẩn thận bại lộ thân phận, bị một nhóm tu sĩ theo dõi. Vốn là lấy nàng tu vi, những tu sĩ kia không đủ gây sợ hãi, ai ngờ trong đó lại có một người tinh thông trận đạo, đem nàng khốn tại trong trận pháp, lại trong bụng mang thai. Nàng bị vây một năm, vậy bởi vì vọng động chân khí, thai nhi tuột xuống. Nàng vạn niệm câu hôi, nghĩ tới chết. Có thể nhưng vào lúc này, nghe được con nít khóc tiếng. Men theo thanh âm tìm được sở hở của trận pháp, đi tới trẻ em trước mặt. Giờ khắc này, ánh mặt trời chiếu xéo, nhìn nằm dưới đất trẻ em, đắm chìm trong kim quang bên trong, nàng cho rằng là ông trời ban cho. Nàng liền đem trẻ em ôm lấy, làm mình hài tử. Mà lúc này, Trần Hạo Nhiên vậy mang tộc nhân tìm kiếm qua tới, cuối cùng phát hiện nàng. Cái này một năm, Trần Hạo Nhiên vậy tìm được nàng rất khổ cực, lật lần lạc diệp thành trung quanh, nếu không phải con nít tiếng khóc, vậy không tìm được. Nàng liền nói dối đó là nàng sinh hạ trẻ em, cũng giết làm khó nàng những tu sĩ kia, tránh tin tức tiết lộ, sau đó liền cùng Trần Hạo Nhiên trở lại Trần gia. Qua rất nhiều năm, ngay tại nàng quên lãng những chuyện này thời điểm, Tiêu Trường Thiên lại tìm được nàng. Hắn rốt cuộc dò tra được bí tịch chỗ, hy vọng Trình Tuyết Giao có thể giúp một tay lấy được. Vừa mới bắt đầu Trình Tuyết Giao cũng không đồng ý, đi qua mấy năm này cuộc sống yên tĩnh, nàng vậy hoàn toàn nhìn thấu, cầm Trần Lăng làm tâm linh của mình gửi nhờ. Nhưng mà không chịu được Tiêu Trường Thiên quấy rầy cứng rắn âm, cuối cùng vẫn là tàn nhẫn không được lòng dạ, lại cùng hắn xảy ra quan hệ. Ai biết, chuyện này bị năm đó Hà phu nhân phát giác. Nàng trong lòng sợ, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem bí tịch chuyện chủ động cho biết Trần Hạo Nhiên, cũng nói rõ nguyện ý đi Vô Tướng Kiếm Tông tìm thứ hai quyển bí tịch. Trần Hạo Nhiên quả nhiên đáp ứng, chỉ như vậy. Nàng mang Trần Lăng đi tới Vô Tướng Kiếm Tông, tìm thứ hai quyển bí tịch đầu mối. Trần gia quyển bí tịch kia, nàng vẫn ẩn nút đứng lên, cũng không giao cho Tiêu Trường Thiên. Nàng nhìn ra, Tiêu Trường Thiên trời xanh tính lương bạc, nếu để cho hắn đạt được hết thảy, ở Trình Trần hai nhà dưới áp lực, định sẽ đem nàng vứt bỏ. Vì vậy, đi Vô Tướng Kiếm Tông trước liền nói cho Trình gia bí tịch sự việc, cùng gia tộc đặt thành hiệp nghị, chỉ cần giao ra hai quyển bí tịch, liền có thể để mặc cho tự do. Nàng quyết định, bắt được bí tịch sau mang Trần Lăng cùng Tiêu Trường Thiên đi xa ca bay, hy vọng lần này có thể làm thỏa mãn tâm ý. Trình Linh than thầm, Trình Tuyết Giao quá si, quá hoang mang. Biết rõ Tiêu Trường Thiên là người, còn đối với hắn ký thác hy vọng, vậy chỉ có thể đi đường chết trên đi. Nhìn nàng nơi tay chắc trong đó viết, nói là cái gì, vì sao là tu đạo, gia tộc tình yêu thì như thế nào, vì lợi ích, những người đó hoàn toàn uổng cố ta hạnh phúc, chỉ cầm ta làm một kiện công cụ, tùy ý sử dụng và trả đạp. Ta muốn lấy được tự do, thì nhất định phải dựa vào mình, nếu là có thể đạt được tất cả bí tịch, phá giải bí mật trong đó, vậy Trình Trần hai nhà lại coi là cái gì, đúng cái thiên địa tùy ta bay lượn, Tiêu Trường Thiên tuyệt sẽ không cách ta đi. Trình Linh tiếp tục nhìn, phía sau chính là Vô Tướng Kiếm Tông sau chuyện. Chỉ gặp phía trên viết, đến Vô Tướng Kiếm Tông sau đó, Trần Hạo Nhiên liền biết được Trần tướng, tức giận dị thường, một mực tra hỏi Trần gia bí tịch rơi xuống, muốn đem lấy lại. Nhưng mà nàng liều chết không theo, Trần Hạo Nhiên lửa giận công tâm, sẽ để cho Trần Hải các người đối phó bọn họ mẹ con trai, không chỉ có để cho trong tộc con em khi dễ Trình Linh, còn đối với nàng tiến hành ép cung. Trình Tuyết Giao một mực chịu khổ, không có tiết lộ nửa chữ. Nhưng ai biết Trình gia vậy mơ ước bí tịch, hoàn toàn không để ý tộc nhân thân phận, đồng thời tới ép cung. Mấy tháng trong thời gian, lâu dài chịu đựng Trần Trình hai nhà hãm hại, tinh thần và thể xác cũng đạt tới cực hạn, cả người đã bị móc sạch. Đến đây, trên thư tay chữ viết đã là 10 phần mơ hồ, còn có tí tí vết máu, chắc hẳn ở nàng sau cùng trong cuộc sống, bị hạng tàn khốc ép cung. Vì tự do, vì hướng tới cảm tình, nàng trả là ở quá nhiều. Đáng tiếc cuối cùng, đến khi tự mình tới đến trước người của nàng, lại phát hiện không phải Trần Lăng, mà là người khác, hơn nữa còn không dự định trở thành Vô Tướng Kiếm Tông đệ tử chính thức. Chống đỡ nàng sống sót tinh thần sau cùng trụ ầm ầm sụp đổ, nàng cũng không cách nào kiên trì nữa, cuối cùng chết đi. Trình Linh yên lặng đưa tay chát thu hồi, như vậy một người cô gái, như vậy một cái mẫu thân, thật không biết nên như thế nào dùng lời nói biểu đạt. Bất quá từ thủ chát trong đó, hắn hưng phấn phát hiện, mình cái này cái thân sắc cùng Tiêu Trường Thiên, Trần Hạo Nhiên cũng không có bất luận quan hệ gì, thậm chí cùng Trình Tuyết Giao vậy chút nào không dây dưa dễ má. Từ bây giờ về sau, lại cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, chủ nhân của cái thân thể này chính là mình. Ở cái thế giới này, có thể vì mình mà sống, làm bất kỳ chuyện muốn làm. Trong một cái chớp mắt này, Trình Linh linh hồn lần nữa thăng hoa, hoàn toàn không có ngăn cách, trong lòng lại không có bất kỳ do dự, nguyên anh kỳ vách ngăn chỉ còn lại mong mỏng một tầng, chỉ cần tâm niệm vừa động, lập tức liền có thể đột phá. Chương 109, tông môn sau cùng ngày. Chương 109, tông môn sau cùng ngày. Trình Linh cưỡng ép dưới áp chế đột phá xung động, nếu Liều Khinh Nghiên hy vọng hắn đến danh kiếm thư viện sau lại đột phá, tự nhiên có đạo lý của nàng, như thế chút thời gian hắn còn có thể chờ đợi. Hắn đứng lên, hướng về phía giường nhỏ quỳ xuống nói, "Trình Tuyết Giao, mặc dù ngươi không phải ta mẹ ruột, bất quá mấy năm công ơn nuôi dưỡng, sẽ để cho ta dập đầu cảm ơn đi. Hy vọng ngươi ở một cái thế giới khác, có thể qua được tốt hơn." Dập đầu một cái vang đầu sau đó, hắn đứng dậy, rời đi nhà lá, hướng tông chủ đại điện bước đi. Hồi đến đại điện, liền liên tục hạ đạt mấy hạng mệnh lệnh. Từ ngày mai dậy, lớn khai sơn môn, chiêu thu đệ tử, phong phú tông môn đệ tử số lượng. Chân chính hai nhà đệ tử bị đuổi, tông môn đệ tử số lượng giảm một nửa, cần bổ sung. Hắn lại xích hạ nhiều tiền bản, ở bên trong tông môn bảy mấy cái tụ linh đại trận, toàn bộ Vô Tướng Kiếm Tông linh khí đậm đà so với trước đó ước chừng tăng lên 10 lần, tông môn đệ tử tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhiệt tình cao hơn, trong chốc lát, liền có đệ tử lấy được đột phá. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu chỉnh hợp mấy đại sảnh miệng thế lực. Một tháng sau cho đòi khai tông môn thi đấu, kiếm đường, thuật đường, hai đường đường chủ tướng do thi đấu hạng nhất đảm nhiệm. Hơn nữa còn ban hạ nhiều đan dược và linh thạch khen thưởng, hắn muốn trong vòng thời gian ngắn, cực lớn tăng lên tông môn toàn thể thực lực. Nay làm vừa ra, tông môn đệ tử nhảy cẫng hoan hô, mỗi một người đều lăm le, chuẩn bị ở lớn so bên trong lấy được tốt thành tích. Tin tức rất nhanh liền tản mắt ra, Vô Tướng Kiếm Tông chúng quanh gia tộc và thế lực, từng cái tranh tiên tràn vào, hy vọng có thể gia nhập tông môn. Chiêu thu đệ tử thời gian bị buộc kéo dài, dòng dã rời lại 10 ngày. Bất quá bên trong tông môn vậy chuyên tâm sàng lọc, không phải tùy tiện người nào cũng có thể gia nhập, đối với thân xin gia nhập đệ tử khảo hạch hơn nữa nghiêm cẩn. Dù vậy, thu nhận sau khi kết thúc, tông môn đệ tử vậy đột phá đến 40.000, so với trước đó số người còn muốn hơn. Cái này thật đúng là thua thiệt được Trình Linh đem tông môn tu luyện hoàn cảnh tăng lên rất nhiều, những cái kia bầu bạn tới trước trường mối, thấy bên trong tông môn linh khí đậm đà như vậy, vốn là không dự định để cho con em gia tộc gia nhập, cũng thay đổi dự tính ban đầu, tăng thêm đi vào. Trình Linh vậy rất chú ý đệ tử xuất thân, một gia tộc thế lực tuyệt đối không thể quá mạnh mẽ, thu nhận đến số lượng nhất định sau đó, liền dừng lại, nếu không trở về lại trước kia lối cũ. Đệ tử thu nhận công tác kết thúc mỹ mãn, ngay sau đó tông môn thi đấu mở ra. Trang này thi đấu trên, kiếm đường, thuật đường, trận đường, đan đường, bốn đường đệ tử được nhiều thành tựu xuất sắc, đều thu được rất cao hạng. Nhất là kiếm đường, mấy tháng này, Trình Linh mỗi ngày đều mang kiếm đường đệ tử luyện tập kiếm thuật, vậy truyền thụ bọn họ đẳng cấp cao kiếm thuật. Hắn đem kiếm đường tàng thư các toàn bộ mở cửa, tùy ý đệ tử lựa chọn tu luyện, bất quá mỗi người đệ tử chỉ cho phép lựa chọn một môn kiếm thuật, miễn được tham hơn không nhai nát. Đồng nghiệp, từ Liễu Khinh Nghiên vậy đạt được dẫn dắt. Cầm Thanh Phong kiếm thuật, Vân Ẩn kiếm thuật hai môn cao phẩm cấp kiếm thuật sửa đổi sau vậy bỏ vào trong tàng thư các, để cho các đệ tử tốt hơn tu luyện. Trong chốc lát, kiếm đường đệ tử kiếm thuật tiến nhiều, có giếng phun thức phát triển. Liễu Khinh Nghiên thấy hiệu quả, vậy mở ra thuật đường tàng thư các, cầm mình ở mộ huyệt trong đó, học được mấy cửa đơn giản pháp thuật cũng để lại thư truyền thụ mở. Còn như cao thâm pháp thuật, không phải nàng chẳng muốn truyền thụ, mà là sợ học tập người không lĩnh ngộ được. Như thế tới một cái, võ đường đệ tử liền buồn bực. Kiếm đường và thuật đường đệ tử thực lực một đường hất vang tiến mạnh, đan đường và trận đường vốn cũng không lấy chiến đấu sở trường, vậy dần dần cường đại lên. Chỉ có võ đường thiếu cường đại truyền thừa. Tống Hàm Vũ trắng đầu, tiếp tục như vậy nữa, võ đường liền đệ tử cũng không chiêu thu được, nói chi là hưng thịnh. Hắn không chỉ một lần hướng Trình Linh và Liễu Khinh Nghiên phản ứng, các đệ tử tâm trạng chập chân rất lớn, cũng nhanh đánh không đè ép được. Trình Linh và Liễu Khinh Nghiên vậy không thể làm gì, bọn họ cũng không có võ đạo truyền thừa. Thời khắc tối hậu, vẫn là Tiêu Trường Thiên đứng ra, đem mình lấy được một ít võ đạo công pháp truyền thụ ra ngoài, vậy đáp ứng là tông môn tăng lên võ đạo tu luyện. Nói về Tiêu Trường Thiên vẫn luôn lấy là Trình Linh là mình con trai, Trình Linh không có nói cho hắn chân tướng, chỉ là đưa tay chắt đưa cho Liễu Khinh Nghiên nhìn. Liễu Khinh Nghiên sau khi xem bùi ngùi không nói, cũng không có nói cho hắn, chỉ cầm chuyện này để ở trong lòng. Tiêu Trường Thiên hôm nay trạng thái rất tốt, vạn nhất biết trận tướng xuất hiện biến số gì, tông môn lại phải bị một phen hỗn loạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, năm cái tháng liền đi qua, cách danh kiếm thư viện chiêu thu đệ tử thời gian chỉ còn lại một tháng. Chính Linh vậy quyết định ly khai tông môn, đi phương nam. Dưới Vô Tướng Sơn, Liễu Khinh Nhiên, Tiêu Trường Thiên, Huyền Vô Tướng, Chính Linh, Tịch Nhan, Trương Hổ các người cùng nhau đến tới. Hôm nay chính là Chính Linh ly khai tông môn, đi nam phương ngày, bọn họ trước để đưa tiễn. Tịch Nhan cưỡng ép chế trụ lóa mắt ra nước mắt, lời nói nghẹn ngào nói, Linh ca ca, ngươi đi đường cẩn thận, có thời gian thì trở lại xem. Chính Linh khẽ vuốt nàng ngạch tiền sợi tóc, nói, Tịch Nhan, không nên đi muốn những cái kia qua lại, ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là trong sáng, cô nương tốt, thật tốt đi theo Liễu sư thúc tu luyện, ta sẽ hồi đến thăm ngươi. Tịch Nhan gật đầu, nhẹ ư một tiếng, liền che mặt đem về trên núi, nàng chân thực không chịu nổi cùng Chính Linh phân biệt, lại ở lại, nước mắt khẳng định không cách nào dừng lại. Trương Hổ cười ha ha một tiếng, nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt đại tiểu thư, tuyệt đối không để cho nàng bị nửa điểm bị khuất. Ở Lạc Diệp thành những cụ già kia trong đó, chỉ có Trương Hổ một mực kiên trì đại tiểu thư gọi. Tịch Nhan cũng không ngăn cản, bởi vì điều này đại biểu bọn họ chung nhau phấn đấu ngày. Chính Linh tức giận nói, chỉ bằng ngươi còn muốn che chở nàng, ngươi về điểm kia tu vi, căn bản không phải Tịch Nhan đối thủ, nhớ, đợi ta trở lại nếu là không đạt tới Kim Đan hậu kỳ, liền trục xuất sư môn. Trương Hổ thiên phu không tệ, chỉ là và hắn một cái tật xấu, quá mức mệt ngoài, chiếm tông chủ đại đệ tử thân phận, tài nguyên và công pháp một cái không thiếu, chỉ là tu luyện thời gian quá thiếu, hôm nay mới miễn cưỡng đạt tới trúc cơ viên mãn. Cho tới bây giờ, Chính Linh mới cảm giác được Huyền Linh Tử ban đầu đối với mình trông đợi và không biết làm sao, vậy thua thiệt được hắn tốt như vậy kiên nhẫn, có thể chịu đựng hồi lâu, nếu như mình, sớm đem Trương Hổ đánh được lăn lộn đầy đất. Tiêu Trường Thiên nhìn Chính Linh, há miệng một cái, cũng không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hắn biết, Chính Linh vẫn là không có thừa nhận mình là phụ thân hắn, chỉ hy vọng để cho thời gian tới thay đổi hết thảy. Liễu Khinh Nghiên dừng dưng nói, đi đi, tông môn chuyện, Huyền sư đệ sẽ chăm sóc, ta cũng sẽ chú ý một hai, đến danh kiếm thư viện, nhớ lấy cẩn thận một chút. Chính Linh gật đầu, trả lời một tiếng, nói, tốt lắm, mọi người cũng hồi đi, cũng không phải là cái gì sinh ly từ biệt, qua đoạn thời gian ta liền sẽ trở lại. Nói xong, vung tay lên, xoay người trôi giạt rời đi. Từ Vô Tướng kiếm tông một đường đi về phía nam, mấy vạn dặm chặng đường, liền có thể đến danh kiếm thư viện. Chính Linh cũng không có một mực ở trên trời phi hành, mà là đi tới lui ngừng ngừng, có lúc cũng sẽ tiến vào dọc đường thành trì và phường thị, mua một ít đồ chơi nhỏ. Có lúc lại hồi thuê một chiếc xe ngựa, thích ý ngồi ở phía trên. Một tháng thời gian đã là đủ. Đi tới cái thế giới này sau đó, chỉ đi qua Thương Lãng biển, những thứ khác thời gian đều ở đây tông môn bên quanh quẩn, cũng là thời điểm đi ra ngoài gặp cảnh đời. Tu đạo cũng không phải là một vị đóng cửa khổ tu, thiên địa, vạn vật đều có nó nói, chỉ có trải qua đủ loại mới có thể minh bạch đạo chân lý. Đây cũng là Hà gia tộc và tông môn cũng khích lệ đệ tử đi ra ngoài lịch luyện nguyên nhân. Một đường đi tới, Chính Linh vậy kiến thức rất nhiều cái thế giới này chuyện hiếm. Bất kể là người phàm và tu sĩ, đều có hắn sinh tồn nói. Đường ở dưới chân, mục tiêu tại tiền phương, hắn linh hồn không ngừng rèn luyện, thần thức và tinh thần lực đều được rất lớn tăng lên. Hơn 20 ngày sau đó, hắn liền phát hiện dọc theo đường tu sĩ nhiều hơn, mỗi một người đều là chừng 20 tuổi thanh niên. Hơn nữa tu vi đều không thấp, căn bản ở Kim Đan kỳ, bọn họ đồng loạt hướng một phương hướng tiến về phía trước, chắc hẳn đều là đi danh kiếm thư viện tham gia đệ tử thu nhận. Chỉ như vậy, lại đi 2 ngày, người bên trên càng nhiều. Chính Linh theo dòng người không ngừng chiều tiền phương tiến về phía trước, rất nhanh liền phát hiện phía trước có một mảng lớn rừng rậm. Hắn âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ thư viện xây dựng ở rừng rậm bên trong? Rất nhanh, câu trả lời liền hiểu. Chỉ gặp phía trước từ xa nhìn lại, đứng vững một tòa rất lớn tượng đá đền thờ, ước chừng có 5 trượng bao cao, hướng ngang thì có 10 trượng, bưng phải là núi cao ngưỡng mộ, khí tượng sâm nghiêm. Đền thờ trên có khắc 4 chữ to, chính là danh kiếm thư viện. Quả nhiên là xây ở rừng rậm bên trong. Quan sát bốn phía, hai bên trái phải đều là núi cao chót vót, chỉ có phía trước sương mù trắng ngần, căn bản không thấy rõ, liền liền thần thức cũng chịu ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn được sương mù trước bưng. Trước mắt, có mấy trăm ngàn tu sĩ đứng ở trước sân môn, chờ đợi núi cửa mở ra, gia nhập thư viện. Chính Linh âm thầm kinh ngạc, quả nhiên là phương nam lớn nhất học phủ, chính là khí phái, liền tham gia sàng lọc đệ tử đều có mấy trăm nghìn. Hắn dương mắt nhìn một vòng, chọn một tên tướng mạo thật thà, mặc huyền y thanh niên hỏi, vị huynh đài này, danh kiếm thư viện khai sơn thu đồ đệ khi nào thì bắt đầu hả? Thanh niên kia nhìn hắn một mắt, thần thức đảo qua, không nhìn thấu tu vi, liền ngây ngô cười một tiếng, nói, đạo hưu cũng là tới tham gia đệ tử tổng tuyển cử đi, ta kêu Phương Kiệt, đến từ một cái nam phương gia tộc nhỏ, còn chưa thỉnh giáo bạn bè tên họ. Chính Linh thầm nói, thằng nhóc này bề ngoài thật thà, còn rất cẩn thận, liền nói, không dám, tại hạ Chính Linh, một giới tán tu, chỉ muốn tới thử vận khí một chút. Bởi vì Liễu Khinh Nghiên nguyên nhân, Chính Linh cũng không muốn để cho người khác biết mình xuất thân Vô Tướng kiếm tông, chỉ là qua loa nói mình là một tán tu. Phương Kiệt nói, lấy đạo hưu tu vi và tuổi tác, 80% có chúng tuyển chắc chắn, cần gì phải tự khiêm nhường. Là như vậy, lại qua nửa giờ, chính là chính thức khai sơn thu đồ đệ thời gian. Phương huynh quá khen, ta đều là luyện mỏ. Không biết đệ tử này là như thế nào thu nhận, nhiều người như vậy, sợ là phải thời gian rất dài đi. Chính huynh có chỗ không biết, mặc dù trước những người dự đếm rất nhiều, nhưng đại đa số đều không cách nào tiến vào, thư viện chiêu thu đệ tử yêu cầu rất cao, chỉ có xông qua danh kiếm tăng quan mới có thể tiến vào thư viện, thành là ngoại môn đệ tử. Vì sao là danh kiếm tăng quan? Danh kiếm tăng quan chính là tới tham gia đệ tử phải đi qua khảo nghiệm, ải thứ nhất tên là Thiên Sơn và Thủy, ải thứ hai tên là Chim Bay Khó Lọt, ải thứ ba chính là Cá Nhảy Long Môn. Chỉ có xông qua cái này ba cửa mới có thư viện chấp sự khảo hạch ngươi cốt linh, linh căn, từ đó sàng lọc ra mong muốn đệ tử. Chính Linh cả kinh, hỏi, không phải đâu, trước xông ba cửa mới có thể đi vào khảo hạch, như vậy mấy trăm ngàn đệ tử, lại có nhiều ít có thể thông qua? Phương Kiệt lạnh nhạt nói, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, có thể thông qua chưa đủ 30. Chính Linh hoảng hốt, như vậy nghiêm khắc sàng lọc, còn chỉ là tranh thủ một cái khảo hạch danh lạch, mình có được hay không à? Rời đi bây giờ, thật giống như vẫn còn kịp. Chương 110, Trạm kiếm ý. Chương 110, Trạm kiếm ý. Danh kiếm thư viện trước sơn môn, mấy trăm ngàn tu sĩ đều đang đợi sơn môn mở lớn thời khắc. Chính Linh nhưng là có chút đánh lui đường cổ. Hắn hướng Phương Kiệt hỏi, "Phương huynh, chỉ là tham gia khảo hạch sàng lọc giống như này nghiêm ngặt, ngươi có nắm chắc tiến vào sao?" Phương Kiệt sắc mặt một đắng, ngay tức thì lại đổi được kiên định, nói, "Chính huynh, nếu nói là chắc chắn, thật ra thì ta vậy không có mấy phần, không quá chúng ta tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, không có thử, làm sao biết có được hay không đâu. Chỉ cần ta cố gắng, cho dù không thành công vậy không hối hận, đáng buồn chính là liền thử dũng khí thử cũng không có." Chính Linh mở ra, Phương Kiệt hai câu này nói không sai. Bất kỳ sự việc, không có thử nghiệm, làm sao biết có được hay không? Xem ra đời trước trải qua, đối với mình ảnh hưởng vẫn là quá lớn, thất bại số lần quá nhiều, cũng mất đi đi tới nhuệ khí. Nói rõ, hiện tại chính là một cái 20 tuổi thanh niên, chính là tinh thần phân chấn mạnh mẽ, lộ ra tài hoa lúc. Lấy mình lấy được công pháp và kiếm thuật, không dám nói cùng cấp vô địch, chí ít cũng ở đây đứng đầu hàng ngũ. Nếu lên trời cho tốt như vậy cơ duyên, vậy thì tranh một chuyến đi. Trong tháng qua, hắn khí chất trên người tựa hồ xảy ra thay đổi, từ ban đầu bình thản xông lên và đổi được sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay. Cả người giống như là hóa là một thanh kiếm bén, sắc bén, bền bỉ, thả gãy không cong. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào huyền nhi hữu huyền linh hoạt kỳ ảo trạng thái, thần ta hai quên. Tinh khí thần bắt đầu dần dần dung hợp, bốn phía không gian hết thảy đều ở đây trong đầu hiện tượng, dần dần đổi được chậm chạp, cuối cùng đình trệ. Mở hai mắt ra, một cổ khí thế cường đại, như kiếm vậy phóng lên cao. Bên cạnh tu sĩ đều cảm giác được một loại cường đại đại thế tràn ngập ra, kiếm trong tay khí không tự chủ được hơi run rẩy, thật giống như theo vậy cổ đại thế phóng lên cao vậy. Vào giờ khắc này, Trình Linh cảm giác cái này cổ kiếm thế, đem mình do dự, hèn nhát, cố kỵ vân vân hoàn toàn chặt đứt, chỉ còn lại một viên chưa từng có từ trước đến nay hướng đạo chi tâm. Tâm trí cũng thay đổi được cứng cáp hơn, trước mắt bất kỳ khó khăn đều không lại nói hạ. Mơ hồ trong đó, chạm tới một chút kiếm đạo ý cảnh. Kiếm đạo ý cảnh cùng thuộc tính ý cảnh cũng không cùng, nó là một loại căn nguyên thuộc tính, là kiếm đạo căn nguyên, người tu đạo gọi là kiếm ý. Nơi này kiếm chỉ bảo kiếm, là một loại binh khí gọi chung. Kiếm là trăm binh quân, giết hại khí. Ý chỉ ý cảnh, ý nguyện, ý hướng, quyết tâm các loại chủ quan ý thức kiếm ý chỉ kiếm khách song kiếm biết, ví dụ như ý hướng, quyết tâm. Là buồn nguyên một cái kéo dài, cái này căn nguyên chỉ thuộc về kiếm, có kiếm cao quý, kiếm lãnh đạo, kiếm sắc bén, kiếm tố nguyên. Bởi vì kiếm là do kiếm khách sử dụng, cho nên kiếm ý là chỉ kiếm khách sử kiếm ý hướng, ví dụ như chưa từng có từ trước đến nay, có ta vô địch cùng đều là kiếm ý biểu hiện. Đối với kiếm khách, làm hắn chân chính rõ ràng kiếm là cái gì thời điểm, hơn nữa có thể phát huy kiếm căn nguyên đặc tính, hết thảy phát tứ chủ tâm, cùng kiếm dung hợp, phát huy ra mình đối với kiếm lĩnh ngộ thời điểm, cái này kiếm liền sống. Nó chính là kiếm ý. Chân chính kiếm là làm cái gì? Chân chính kiếm không là dùng để thưởng thức, cũng không phải dùng để tỉ võ. Chân chính kiếm là hung khí, là dùng để đâm vào địch bên trong cơ thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương binh khí. Dùng kiếm chân lý chính là ở chỗ như thế nào đâm vào thân thể con người vậy cuối cùng một kiếm, cái này ở giữa động tác khác tại quá trình cũng chính là kiếm ý có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo ý cảnh tu sĩ, trên kiếm đạo thành tựu đem sẽ vượt qua xa không có lĩnh ngộ người, đối với kiếm đạo học tập, hiểu, sử dụng vậy sẽ cao hơn rất nhiều. Lấy Trình Linh tư chất và năng lực, vốn là sớm liền có thể lĩnh ngộ được kiếm ý chỉ là hắn tầm mắt quá hẹp, tu luyện hơn 10 năm, trừ thương lãng biển, ngay tại Vô Tướng kiếm tông lên ngô. Cái này là được chế ước trọng đại nhân tố. Hết ngồi đáy giếng, có thể nhìn thấy cũng chỉ có vậy một phiến bầu trời. Cũng may lần này tới danh kiếm thư viện, một đường trên trải qua nhân gian bách thái, núi rộng tầm mắt, lại bị Phương Kiệt nói kích động, chủ động lựa chọn đối mặt. Hơn nữa tờ giấy ở giữa kiếm thuật phẩm cấp cũng rất cao, kiếm đạo của hắn thiên phú rất mạnh. Trong nháy mắt cảm ngộ, liền chạm tới kiếm ý ra lông. Mặc dù cách chân chính kiếm ý còn chưa đủ, nhưng có tốt bắt đầu, tiếp tục nắm người cầm kiếm chi tâm, sớm muộn sẽ lĩnh ngộ ra chân chính kiếm ý. Đắm chìm trong loại cường đại này kiếm thế trong đó, chỉ cảm thấy trước kia sở học kiếm thuật ở trong đầu hơn nữa rõ ràng, lôi vân kiếm thuật một chiêu cuối cùng thần lôi cước hoàn toàn đạt tới viên mãn, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Trước mắt mấy trăm ngàn tu sĩ lại cũng không thể thành vì mình trở ngại, cái gọi là danh kiếm tam quan chỉ là hắn tiến vào danh kiếm thư viện cục đã bị đạp. Thư viện bên trong sân môn, ba tên chấp sự trưởng lão khép hờ đôi mắt, chút nào bỏ mặc gian bên ngoài chật chội tu sĩ. Như vậy tình huống hàng năm cũng phải chạm được một lần, bọn họ đã thành thói quen. Nhưng vào lúc này, một vị trong đó trưởng lão cảm giác đôi trên đầu gối kiếm khí phát ra nhỏ nhẹ run rẩy, trường kiếm lại tựa như có sinh mệnh vậy, muốn phá sao ra. Trưởng lão kia cả kinh, kiếm ý, đây lại là kiếm ý, chẳng lẽ tới tham gia sàng lọc tu sĩ trong đó có người lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này thật không đơn giản, cho dù là mình xài mấy trăm năm mới lĩnh ngộ được kiếm ý ra lông, mà tham gia sàng lọc đệ tử, vậy cũng không vượt qua 30 tuổi. 30 tuổi, có thể chạm tới kiếm ý, vậy kiếm đạo của hắn thiên phú nên như thế nào mạnh mẽ, như vậy đệ tử nhất định phải có được. Chỉ tiếc Trình Linh kiếm ý còn không phải là rất mãnh liệt, chỉ tồn tại rất ngắn thời gian. Trường lão kia thần thức quét tới, vậy không phát hiện được phát ra kiếm ý người là ai, liền dự định cẩn thận xem xét danh kiếm tam quan, từ sàng lọc biểu hiện bên trong, tìm mục tiêu chân chính. Phương Kiệt cũng bị hắn ánh mắt sắc bén thiếu chút nữa đâm bị thương, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới cái này Trình Linh khí thế như vậy sắc bén, liền ánh mắt cũng không cách nào nhìn thẳng, bận bịu túi lầu xuống. Bên cạnh tu sĩ cũng cảm giác mình kiếm khí trong tay biến hóa, từng cái xem xét bốn phía. Trình Linh kiếm thế vừa thu lại, trở về lại lúc trước mây thưa gió nhẹ trạng thái. Hắn mừng thầm trong lòng, mới vừa rồi cảm ngộ hiển nhiên là chạm tới kiếm ý bên mở, ngày sau chỉ phải tiếp tục hiểu, tổng sẽ đạt tới hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh giới. Hơn nữa hắn cũng nghĩ rõ ràng, nếu đi tới cái thế giới này, kiếp trước đủ loại đều đã trở thành lịch sử. Thế giới trước mắt so trên trái đất sinh tồn càng khó hơn, chỉ có tranh thủ thượng du, dũng mãnh tinh tiến, mới có thể là sư phụ trả thù, giải cứu Bạch Tố Trinh và Hải Công Công. Cũng chỉ có đứng ở nơi này thế giới đỉnh cấp mới có thể tự do bay lượn, dựa theo mình ý nguyện làm việc, bất kỳ gia tộc, tông môn thế lực đều không cách nào hạn chế, cuối cùng cũng chỉ có thể bò lổm lổm ở chân mình hạ. Hắn nhìn Phương Kiệt một mắt, không người nói, đa tạ Phương huynh một lời giải thích nghi hoặc, hôm nay ân, ngày khác phải trả. Phương Kiệt đầu đầy mê hoặc, hắn cũng không biết, cứ như vậy ngắn ngủi mấy câu nói, hoàn toàn kiên định Trình Linh tu đạo chi tâm, đặt tới tu sĩ giác ngộ vậy hiệu quả. Gặp Trình Linh cầm lễ quá mức cung, vội vàng tiến lên đỡ, nói, Trình huynh quá khen, tại hạ chỉ là trong vô tình nói ra mình ý tưởng, Trình huynh có cảm ngộ, là chính ngươi cơ duyên, nào dám chịu đựng đại lễ như vậy. Trình Linh cười ha ha một tiếng, cũng không nói phá, tiếp tục hỏi, cái này danh kiếm tăng quan, tên mục là không tệ, không biết có ý kiến đến gì. Phương Kiệt nói, cụ thể ta vậy không phải rất rõ, chỉ là nghe người ta nhắc qua, cái này ba cửa cũng rất khó, hơn nữa rất nguy hiểm, tùy thời có thể bỏ mình. Trình Linh cả kinh, hỏi, đã như vậy nguy hiểm, lại thế nào sẽ có nhiều như vậy tu sĩ tới tham gia? Phương Kiệt thở dài, nói, tu đạo vốn là vật đổi sao rời, ưu thắng lợi thái, chúng ta những người này lại có ai không tích mệnh? Nhưng mà thường thường nguy hiểm to lớn, cũng kèm theo thiên đại cơ duyên, chỉ cần xung qua, có lẽ chính là khác một phen thiên địa. Trình Linh biểu thị đồng ý, mình trải qua cũng rất tốt thuyết minh, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, hay hoặc là nói cầu giàu sang trong nguy hiểm, chỉ cần đi qua, còn dư lại thu hoạch tất nhiên rất lớn. Hai người bên cùng vừa trò chuyện, dần dần đều cảm giác tính tình tương đắc. Bất quá rất nhiều thời điểm, đều là Trình Linh muốn hỏi so nhiều, dẫu sao trước khi mười mấy năm hắn quá trạch. Bởi vì trước khi biến hóa, Phương Kiệt đối với Trình Linh nhiều một phần tôn trọng. Hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc đó ánh mắt, đích xác là không đơn giản. Đối với Trình Linh muốn hỏi, cũng là biết tất đáp, không biết vậy sẽ phát biểu một ít cái nhìn. Đang năm. Đang trò chuyện được khí thế ngất trời, to lớn tiếng chuông vang lên, ở hai bên tung lũng gian vang vọng. Rất nhanh, một cái thanh âm to lớn truyền tới, qua cửa bắt đầu, các vị theo thứ tự vào sân môn, hạn định thời gian là 4 tiếng. Phương Kiệt vội vàng nói, Trình Linh, qua cửa bắt đầu, chúng ta vậy vào đi thôi. Hai người kinh qua một đoạn thời gian tâm sự, quan hệ vậy thân cận rất nhiều, trực tiếp lấy tên chữ tương xứng. Trình Linh hỏi, hạn định thời gian là ý gì? Chính là ải thứ nhất muốn ở 4 tiếng bên trong xông qua. Không sai, ngươi theo sát chân ta, như thì không cách nào ở hạn định trong thời gian xông qua, cũng sẽ bị sàng lọc. Nói xong, dẫn đầu liền hướng sơn môn vào tới. Trình Linh trong lòng tò mò, cửa thứ nhất này là Thiên Sơn Vạn Thủy, thật chẳng lẽ muốn xông qua ngàn ngọn núi, vạn điều sông? Lại làm sao có thể ở 4 tiếng bên trong xông qua? Bất quá trước mắt cũng không phải là suy tính thời điểm, thành tựu tiểu bạch vẫn là ngoan ngoãn đi theo Phương Kiệt qua cửa đi. Hắn thi triển thân pháp, ngay tức thì sẽ đến Phương Kiệt bên người, hai người song song xông lên nhập trong sơn môn. Vừa tiến vào sơn môn, cũng cảm giác cảnh sắc trước mắt biến đổi. Ngước mắt nhìn đi, lại cũng không phải khu rừng rậm rạp, mà là hàng ngàn hàng vạn ngọn núi cao vút. Trên đỉnh núi, sương mù trắng ngần, trong mông lung như tiên như huyễn, dưới núi chính là phân bố nước lưới, từng cái con sông, hồ quấn quanh, căn bản không phân rõ phương hướng. Phương Kiệt nhận đúng phương hướng, tung người lên, liền hướng phía trước bay đi. Trình Linh đi theo bên người hắn, bốn phía quan sát. Phương Kiệt có lòng muốn thử một chút Trình Linh thân pháp, bay lên sau đó cũng không ngừng tăng tốc độ. Có thể là bất kể hắn như thế nào tăng lên, Trình Linh luôn là bay ở bên người hắn, hơn nữa động tác tự nhiên, giống như đi dạo sân vắng, khí mạch vậy mười phần du dài, thân pháp tu vi so mình chỉ cao chớ không thấp hơn. Âm thầm kinh ngạc, hắn thật chỉ là một giới tán tu. Thân pháp phẩm cấp nhưng mà đắt tiền rất à. Hai người bay ước chừng 15 phút, Trình Linh đột nhiên nói, "Phương Kiệt, không đúng, chỗ này chúng ta mới vừa rồi bay qua, lại chuyển hồi nguyên trên đường." Phương Kiệt cả kinh, hắn một mực chú ý Trình Linh thân pháp, căn bản liền không chú ý cảnh tượng xung quanh, suy nghĩ chỉ cần nhận đúng một phương hướng, tổng hội bay đến mục tiêu, ai ngờ lại là vòng một vòng. Hắn nghi ngờ hỏi, "Ngươi xác định? Chúng ta bay lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn luôn ở lượn quanh vòng vòng?" Trình Linh nói, "Thấy tòa sơn mạch kia liền sao? Cái đó mặt bên có một mặt bóng loáng vết đá, trước ta liền thấy qua." Phương Kiệt cẩn thận hồi tưởng, mơ hồ cảm giác hình như là thấy qua cái này vết đá. Sắc mặt hắn nhất thời thay đổi, nếu như những thứ này sơn thủy đều có mê viễn tác dụng, vậy đừng nói 4 tiếng, coi như 2 ngày cũng chưa chắc có thể tới đạt điểm cuối ạ. Trình Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đã sớm nhìn ra, trước mắt là một cái ảo cảnh, nếu không cái này dành kiếm thư viện cũng quá lớn, nhiều như vậy sơn thủy, toàn bộ thư viện chiếm đất sợ là phải có vạn thú sơn mạch mấy gấp trăm lần. Bất quá loại trình độ này ảo cảnh, ở hắn trong mắt, không khác nào đường băng thẳng. Hắn vô vô Phương Kiệt bả vai, nói, "Không sợ, đường trước mắt ta biết, ngươi đi theo ta là được." Nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng dãy núi chỗ sâu bay đi. Chương 111, chim bay khó lọt. Chương 111, chim bay khó lọt. Phương Kiệt đi theo Trình Linh, chỉ gặp hắn không ngừng ở dãy núi và nước trong lưới qua lại, khi thì hướng bên trái, khi thì hướng bên phải, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn thầm kinh hãi, không nghĩ tới Trình Linh tốc độ nhanh như vậy, đều phải không theo kịp. Vội vàng vận chuyển chân nguyên, lớn nhất hạn độ thúc dục thân pháp, giữ ở Trình Linh sau lưng 5 bước. Trình Linh cảm giác được hắn cố hết sức, đem tốc độ chậm lại, nói, "Ngươi trước khôi phục một ít chân nguyên, lại qua một đoạn thời gian chính là sau cùng sông lên gai, một đoạn kia phải lấy nhanh nhất tốc độ xông qua, nếu không lại sẽ rơi vào mê chướng bên trong." Phương Kiệt gật đầu, nuốt vào một viên thuốc, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Hắn tò mò hỏi, "Cái này Vạn Thủy Thiên Sơn cực kỳ huyền diệu, mấy trăm ngàn tu sĩ lại không đụng tới một người, chỉ có chúng ta cùng nhau tiến vào mới nhìn thấy." Trình Linh lạnh nhạt nói, "Nơi này nhưng thật ra là một cái ảo cảnh, chúng ta trước mắt thấy, rất nhiều cũng không phải thật, chỉ là một ít hiện tượng, nếu như phá nơi đây ảo cảnh, ngươi liền có thể phát hiện bốn phía hẳn còn có rất nhiều tu sĩ." Phương Kiệt ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, "Ngươi còn hiểu trận pháp?" Trình Linh cười một tiếng, nói, "Hiểu sơ một chút, nơi đây thật ra thì cũng không tính là trận pháp, chỉ là sơn thủy và năm, tự nhiên sinh ra một loại ảo cảnh, nếu như rõ ràng tu sĩ, chỉ cần công tụ đôi mắt là có thể thấy rõ bản tướng. Phương Kiệt nghe, liền thử nghiệm vận chuyển chân nguyên, tụ tập đến đôi mắt trong đó, quả nhiên phát hiện trước mắt sơn thủy cũng ít đi rất nhiều, trên núi cảnh tượng cũng thay đổi được rõ ràng. Bất quá hắn rốt cuộc không tu luyện qua tương tự phá hư ngông công pháp, kiên trì chốc lát cũng cảm giác cặp mắt thế ẩm sưng, bận điệu thu hồi chân nguyên. Hắn bùi ngùi thở dài nói, cho dù là công tụ đôi mắt, vậy không cách nào kéo dài, xem ra cửa ải này, sàng lọc người khẳng định rất nhiều. Cũng may ngươi còn hiểu trận pháp, nếu không còn thật không dễ dàng xông qua. Trình Linh cười một tiếng, nhắc nhở, tốt lắm, trước mắt chính là sau cùng ảo ảnh, nơi này có chút liền rượu, nếu như hơi có chậm chạp, liền sẽ đi vào ngã ba, chúng ta phải nhanh nhất tốc độ lao ra, chuẩn bị xong chưa? Phương Kiệt hít sâu một cái, chân nguyên vận chuyển tới đỉnh phong, đắp, chuẩn bị xong. Được, xông lên. Trình Linh dẫn đầu phát động, thân thể trung quanh mơ hồ có lôi quang thoáng qua. Phương Kiệt không kịp thán phục, đem thân pháp thúc dục đến cực hạn, theo thật sát sau lưng. Không nghĩ tới, trước còn không phải là hắn lớn nhất tốc độ, thật là sâu không lường được ạ. Một lát sau, hai người đều cảm giác tựa hồ xuyên thấu một tầng màng, trước mắt sơn thủy ngay tức thì biến mất. Hai chân một thực, bước lên đất bằng thẳng, ải thứ nhất thiên sơn và thủy, cứ như vậy đi qua. Quan sát bốn phía, mới nhìn rõ chi chít bảy tu sĩ, xem vậy số lượng, nhưng là ít đi rất nhiều. Những tu sĩ kia cũng dừng tại chỗ, có rất nhiều ngồi xếp bằng xuống, khôi phục chân nguyên. Trình Linh dương mắt nhìn lên, phía trước tựa hồ là một cái không gian rất lớn, bị đông nghịt tầng mây và sương mù bao phủ, mơ hồ căn bản không thấy rõ, liền liền thần thức đều bị rất ảnh hưởng lớn. Hắn vội bước lên trước, từ bầy tu sĩ trong đó chen vào, đi hồi lâu, mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Trước mắt nơi đứng là một đoạn ven núi, vách núi rất rộng, có chừng vài dặm. Ngoài vạn dặm chính là một vùng dãy núi, đoạn ngay phía trên có một tầng thật dày mây sấm bao phủ, thỉnh thoảng tản mát ra từng trận tí tách sấm sét tiếng vang, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, đen thui không thấy được cuối. Phương Kiệt chen đến hắn bên người, nói: "Trình Linh, ngươi xem những tu sĩ kia, lúc đầu vách núi hai bên dùng dây xích tương liên, chúng ta chỉ có thể thông qua dây xích mới có thể đến đối diện." Trình Linh gật đầu, nói: "Xem ra chỉ có thể như vậy." Phương Kiệt nói: "Nhưng mà ngươi xem phía trên mây sấm thật là cuồng bạo, đợi hồi chúng ta vẫn là lựa chọn cùng cái dây xích đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Được, vậy chúng ta liền đi trước một bước đi." "Này, quan, khẳng định vậy có thời gian hạn định, nếu như chậm, sợ không cách nào thông qua." Nói xong, hắn dẫn đầu lựa chọn một cái dây xích liền đi lên, Phương Kiệt chặt đi theo hắn sau lưng. Vách núi cạnh dây xích rất nhiều, có chừng mấy ngàn cái, nhưng mà đối mặt mấy trăm ngàn tu sĩ, vẫn là hòa thượng hơn cháu thiếu, vì vậy rất nhiều dây xích trên đều có vượt quá hai người tu sĩ đứng ở trên đó. Hai người vừa bước lên dây xích, cũng cảm giác phía dưới có một cổ hấp lực chuyển tới, thân hình đều là run lên. Phương Kiệt kêu lên, phía dưới có hấp lực, phía trên còn có sấm sét, khó trách kêu chim bay khó lọt. Trình Linh nói, không sao, chỉ phải giữ vững thăng bằng, cũng có thể vượt qua. Hai người chậm rãi hướng dây xích chỗ sâu đi tới, nhưng mà càng đi về trước, phía dưới hấp lực càng lớn, bầu trời mây sấm càng gặp trầm thấp, tùy thời đều giống như muốn đánh xuống tựa như. Trình Linh cầm kiếm nơi tay, chuẩn bị nên đón sắp rơi xuống sấm sét. Phương Kiệt vậy vận chuyển công pháp, tăng cường phòng ngự của mình. Ước chừng đi về phía trước liền 15 phút, bầu trời sấm sét rốt cuộc đánh xuống. Trình Linh kiếm thuật thi triển, từng đạo sấm sét đều bị hắn bổ ra, không hư hại chút nào. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Phương Kiệt nhưng là không có chút nào động tác, sấm sét bổ vào trên người hắn, chỉ là mang theo một hồi ánh sáng, ngay tức thì liền biến mất không gặp. Phương Kiệt nói, "Trình Linh, thật ra thì sấm sét lực là rất tốt thối luyện lực lượng của thân thể, ngươi cũng có thể thử một chút, nơi này sấm sét uy lực không hề mạnh, cũng có thể chịu đựng. Ngươi là võ tu?"